Một màn này chấn kinh rồi mọi người, chính là kế tiếp cảnh tượng, lại làm cho bọn họ hoàn toàn không có thanh âm. Hai đồng đứng ở trên đường phố, bị bầu trời rớt xuống đóa hoa bao vây, biến thành một kiện hoa lệ xiêm y liễu. A, trong miệng phát ra non nớt đồng âm, ngón tay đỉnh đầu không trùng, đúng là đường chấn ba người nơi vị trí. Mọi người đầy mặt đều là khiếp sợ, trẻ con nháy mắt lớn lên một vòng, cánh hoa hóa thành trẻ con xiêm y liễu, đây đều là chân chính thần tích. Ít nhất có hơn 1000 danh tín đồ thấy, tuyệt đối vô pháp không phải hoa mắt, quả nhiên không hổ là thần linh chi tử. Nghi hoặc chính là trẻ con ngón tay không trùng, rốt cuộc đại biểu cho có ý tứ gì, chẳng lẽ nơi đó có thứ gì? Vừa mới dâng lên cái này ý niệm, liền thấy không trung xuất hiện một đạo thân ảnh, bộ dạng thoạt nhìn như thế quen thuộc. Công, công chính chi thần. Quỳ trên mặt đất thần quan nhóm cả người run rẩy, nỗ lực giơ tay cử hướng không trung, tựa hồ là ở khẩn cầu thần linh nhìn chăm chú. Đến nỗi mặt khác tín đồ, đã sớm khóc lóc thảm thiết, đầy mặt đều là kích động cùng chấn động biểu tình. Thậm chí còn có một ít tín đồ, kích động đương trường ngất qua đi, thật sự không thể tin được hai mắt của mình. Ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú hạ, công chính chi thần từ không trung chậm rãi buông xuống, đi tới đường phố trung ương kia nói thân ảnh nho nhỏ trước mặt. Hắn trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, đem một chuỗi vòng cổ treo ở hài đồng trên cổ, lại giơ tay sờ sờ hài đồng đầu. Hài đồng ha ha cười, tựa hồ phi thường vui vẻ, căn bản không để bụng đối diện thân ảnh là ai. Bất quá giây lát chi gian, công chính chi thần thân ảnh chậm rãi tiêu tán, phảng phất lúc trước hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là đặc thù hương khí còn tại, hài đồng ăn mặc hoa lệ xiêm y, trên cổ treo một quả tạo hình kỳ lạ mặt dây. Mặt dây mặt trên có đại biểu công chính chi thần ký hiệu, lập lòe quang mang nhàn nhạt, làm người căn bản không dám nhìn thẳng. Tuy rằng thần linh đã rời đi, nhưng là các tín đồ như cũ ở vào khiếp sợ giữa, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Không qua quá dài thời gian, lần này thần tích liền đã truyền khắp chủ thế giới, tân sinh trẻ con lấy thần tử thân phận, bị toàn bộ công chính thần giáo tín đồ biết hiểu. Đường Chấn mang theo cả mỏ cùng linh quỷ nữ vương, ở Hạo Thiên vị diện dạo qua một vòng, gặp được còn thừa 5 tên thần linh hạt giống. Nên công đạo sự tình đều đã giao đãi xong, Đường Chấn cũng liền không có dừng lại tất yếu, thông qua truyền tống trận quay trở về lâu thành thế giới. Phân thân đang ở tạo vật sư vị diện, tận khả năng không đánh mà thắng hoàn thành chiếm lĩnh, mà không phải một hai phải đánh đến ngươi chết ta sống. Đường Chấn trở về thời điểm cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, mà là ngụy trang thành bình thường lâu thành tu sĩ, bắt đầu ở Thánh Long chiến khu đi dạo lên. Nhiều năm qua trước sau bên ngoài 43, về Thánh Long chiến khu phát triển, Đường Chấn cũng không có đặc biệt để ý. Tính hạ tâm tới cẩn thận xem tra, mới phát hiện hiện giờ Thánh Long chiến khu đã sớm đã trở nên cùng qua đi hoàn toàn không giống nhau. Ở mặt khác chiến khu giữa, tuyệt đối không thấy được nhiều như vậy tràn ngập khoa học kỹ thuật hơi thở vật phẩm, thành công chinh phục đặc nếu sóng tinh hệ, làm Thánh Long chiến khu hoạch đích vô cùng. Đạt được các loại công nghệ cao, được đến đại quy mô ứng dụng, làm Thánh Long chiến khu trở nên cực phú đặc sắc. Thành thị chi gian trên đường mặt, chạy như bay đủ loại chiếc xe, đỉnh đầu không trung giữa, thường thường còn có dân dụng phi hành khí trải qua. Mỗi một tòa lâu thành trung quanh, đều sẽ có được một tòa tràn ngập khoa học kỹ thuật hơi thở thành thị, lâu thành bị thành thị vây quanh vần quanh, trong thành sinh hoạt đại lượng cư dân cùng lâu thành tu sĩ. Theo Thánh Long chiến khu không ngừng phát triển, lâu thành tu sĩ có thể tự do lựa chọn cư trú khu vực, rất nhiều lâu thành tu sĩ đều lựa chọn dọn đến thành thị giữa cư trú. Lâu thành tu sĩ cùng cư dân thành phố chi gian cũng không có quá rõ ràng cấp bậc khác nhau, lẫn nhau chi gian ở trung đạo lý hòa hợp. Bất quá trở thành lâu thành tu sĩ, như cũng là cư dân thành phố nhóm lớn nhất mộng tưởng. Thiếu niên nam nữ nhóm nỗ lực học tập mục đích chính là hy vọng có thể thông qua khắc nghiệt khảo hạch, trở thành một người kiến tập lâu thành tu sĩ. Một khi thành công thông qua khảo hạch, đạt được kiến tập tu sĩ tư cách, liền sẽ trở thành vô số người hâm mộ đối tượng. Bởi vì đối thế giới vô biên phát động chiến tranh duyên cớ, dị thế giới vật phẩm ở các thành phố lớn tùy ý có thể thấy được, còn có không ít đến từ dị giới chủng tộc, ở thần phục cùng thuần hóa lúc sau dung nhập Thánh Long chiến khu. Thánh Long chiến khu độc đáo bầu không khí, cái này làm cho Đường Chấn cảm giác phi thường mới lạ, không nghĩ tới nhà mình đã biến thành cái dạng này. Nếu là ở quá khứ lời nói, hắn có lẽ cũng không để ý, chính là tại ý thức đến chính mình thần tính càng thêm nghiêm trọng lúc sau, Đường Chấn đã bắt đầu cố tình điều chỉnh tự thân tâm thái. Hắn thử xem nhẹ thần linh thân phận, đem chính mình trở thành một người bình thường tu sĩ, càng thêm dụng tâm đi quan sát chung quanh hết thảy. Làm như vậy chỗ tốt, là có thể cho Đường Chấn ngăn chặn thần tính tăng trưởng, đồng thời cũng vì tân chức thần vương đánh hảo cơ sở. Chỉ có càng nghiêm túc thể ngộ thế gian vạn vật, mới có thể làm trong óc thần quốc xây dựng đến càng thêm viên mãn, không đến mức xuất hiện quá nhiều lỗ hổng. Trải qua từng tòa thành thị, thấy mỗi một tòa thành thị phát triển, Đường Chấn trong lòng cảm giác thành tựu trở nên càng ngày càng đủ. Đường Chấn đột nhiên phát hiện, chẳng sợ đệ tứ chiến khu cấp bậc xa xa cao hơn Thánh Long chiến khu, chính mình còn ở đệ tứ chiến khu thành lập lãnh địa, lại cũng không có loại này đặc thù cảm giác thành tựu. Đây là chính mình chiến khu, trải qua quá từ hủy diệt đến trọng sinh quá trình, là chính mình cùng Thánh Long thành cư dân đồng tâm hiệp lực kiến tạo mà thành. Liên phảng phất là chính mình hài tử giống nhau, hiện giờ nó đã trưởng thành lên, tương lai còn sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đường Chấn xem ở trong mắt, sắc thật hỉ thượng trong lòng. Ở trong bất chi bất giác, Đường Chấn vượt qua năm đó Tam Đại Đế quốc di tích phế tích, lại xuyên qua không bờ bến tử vong chi hải. Đã từng làm Đường Chấn chùn bước khủng bố hải dương, hiện giờ lại căn bản không coi là cái gì, hải dương giữa đáng sợ cự thú hải quái, nhìn thấy Đường Chấn lúc sau chỉ biết run bần bật. Vô dụng quá dài thời gian, con Đường Chấn đến Thánh Long chiến khu bên cạnh, thấy được giống như vực sâu giống nhau đoạn ngai, quần quần nước biển không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Ở vực sâu thấp nhất bộ, là làm thuê với hòn đá tảng ngôi cao hư xà nhất tộc, chúng nó nhiệm vụ chính là bảo hộ mỗi tòa chiến khu bên cạnh vực sâu, phòng ngừa có người từ ngoài đến lẻn vào. Cảm nhận được Đường Chấn nhìn chăm chú, hư xà nhất tộc các tu sĩ cách cực xa hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Đường Chấn đồng dạng hành lễ, theo sau xoay người sang chỗ khác, một lần nữa bay trở về đến trên đất bằng mặt. Ở một tòa tới gần Tuyết Sơn lâu thành bên cạnh, Đường Chấn đón tung bay tuyết trắng, theo đường núi đi lên mọc đầy kháng hàn thực vật đỉnh núi. Đối với vách đá phất phất tay, một sơn động xuất hiện ở trước mắt, bên trong bậc lửa một đống củi lửa. Đường Chấn ngồi ở đống lửa bên cạnh, khoe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, một lần nữa bắt đầu tu luyện lên. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đứng đầu đi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 2796 nơi đi đến đều là truyền kỳ. Thời gian trôi đi, đảo mắt đã mấy độ hàn thử. Lâu thành thế giới đồng dạng cũng có lịch pháp, từ hòn đá tảng ngôi cao tới chế định, chỉ là rất ít có tu sĩ lấy tới sử dụng. Mỗi một tòa chiến khu giữa đều sẽ có chính mình tính giờ phương pháp, chúc mừng ngày hội cũng hoàn toàn bất đồng. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, phàm nhân tính giờ phương pháp cũng không có cái gì ý nghĩa, tự nhiên không có sử dụng đạo lý. Thương Xuân Thu buồn cảm thán năm xưa dễ thệ, giây lát vài thập niên qua đi, chính mình đã từ từ già đi. Chính là ở cường đại tu sĩ trong mắt, lại bất quá là một lần bế quan tu luyện mà thôi, cỏ cây sơn xuyên cũng không có bao lớn biến hóa. Tuyết Sơn đỉnh, cảnh vật như cũ, cũng không có bởi vì Đường Chấn tồn tại mà có điều thay đổi. Tuy rằng lựa chọn ở đỉnh núi bế quan tu luyện, lại cũng đều không phải là không để ý tới ngoại giới sự tình, mà là thường thường cùng ngoại giới liên lạc. Nay không phải bế tử quan, chỉ là tiêu hóa từ Hạo Thiên vị diện được đến chỗ tốt, đồng thời ức chế tiêu ma không ngừng tăng trưởng thần tính mà thôi. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Đường Chấn càng thêm ý thức được một việc, đó chính là chính mình đối với Chúa Sáng Thế cảnh giới vẫn là hiểu biết quá ít. Nếu không từ lúc bắt đầu thời điểm, chính mình liền sẽ chú ý phương diện này vấn đề, mà không phải yêu cầu Lạc Kỳ nói bóng nói gió đánh thức chính mình. Hiện tại ngẫm lại lúc trước trải qua, Đường Chấn ẩn ẩn có một loại suy đoán, Lạc Kỳ kỳ thật chính là ở dùng như vậy phương pháp hồi báo chính mình năm đó đối hắn trợ giúp. Đường Chấn ghi nhớ này phân tỉnh, có cơ hội thời điểm sẽ tự nói lời cảm tạ. Đến nỗi tìm kiếm thần vương ý thức phân thân nhiệm vụ, bị Đường Chấn phát đến Thánh Long chiến khu cùng vết rách lãnh địa lính đánh thuê hiệp hội, cho muốn làm phong phú khen thưởng. Bất quá ngắn ngủn thời gian, liền có mấy trăm danh tu sĩ cùng đoàn thể tiếp thu nhiệm vụ, có thậm chí đã bắt đầu triển khai hành động. Đây là thân là chiến khu chi chủ chỗ tốt, thủ hạ có đại lượng nhưng dùng nhân thủ, căn bản không cần mọi chuyện đều tự mình xuất đầu. Đường Chấn ở phát nhiệm vụ phía trước, kỳ thật đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, xác nhận không có vấn đề sau mới phát đi xuống. Cái này nhiệm vụ khó khăn ở chỗ tìm kiếm, nguy hiểm trình độ nhưng thật ra cao không đến nơi nào, chỉ cần là pháp tắc tu sĩ đều có thể nhận. Nếu có đặc thù hư không lữ hành thủ đoạn, như vậy liền tính là vương cấp tu sĩ, đồng dạng cũng có thể nếm thử một phen. Vô luận Thánh Long chiến khu vẫn là vết rách lãnh địa, cũng không thiếu thiếu tràn ngập mạo hiểm tinh thần, thực lực lại xác thật cường hãn tu sĩ. Cùng loại Hạo Thiên vị diện loại này năng lượng cao thế giới, hẳn là sẽ không dễ dàng đụng tới, Đường Chấn cũng chỉ là đi rồi vận khí mà thôi. Kỳ thật nếu có thể gặp được, ngược lại là một chuyện tốt, có thể làm Thánh Long chiến khu lại đại kiếm một bút. Lúc trước phát hiện Hạo Thiên vị diện tình huống lúc sau, Đường Chấn không chút do dự phát động xâm lấn, sau đó lại lấy tuyệt đối ưu thế đạt được thắng lợi. Lúc trước lâu thành tu sĩ có lẽ cũng có ý này, nhưng là so sánh với Đường Chấn tới nói, bọn họ khuyết thiếu đủ thực lực cùng quyết đoán mà thôi. Đường Chấn nếu chỉ là Thánh Long chiến khu chi chủ, không phải đệ tứ chiến khu linh chủ, vô pháp tìm tới cũng đủ cường đại giúp đỡ, có lẽ cũng chỉ có thể chùn bước. Đem tìm kiếm thần vương ý thức phân thân nhiệm vụ an bài thỏa đáng, Đường Chấn trên người còn có một kiện nhiệm vụ, chính là đến từ vận mệnh chi luân nhiệm vụ ủy thác. Tuy rằng vận mệnh chi chủ không có thúc dục, nhưng là Đường Chấn trong lòng rất rõ ràng, như vậy nhiệm vụ vẫn là càng sớm kết thúc càng tốt. Bất quá trước đó, còn muốn tham gia Lạc Phỉ tấn chức lễ mừng. Có tích lũy đầy đủ cơ sở, còn có gia tộc trưởng bối trợ giúp, Lạc Phỉ tấn chức chúa sáng thế là ván đã đóng thuyền sự tình. Tính ra một chút thời gian, Lạc Phỉ hẳn là đã hoàn thành tấn chức, lễ mừng mời thực mau liền sẽ đưa đạt. Có lẽ là lòng có sợ cảm, cái này ý niệm vừa mới dâng lên, Đường Chấn máy truyền tin liền truyền đến nhắc nhở. Tin tức đến từ đệ tứ chiến khu, thông qua Thánh Long chiến khu chuyển giao, sau đó gửi đi đến Đường Chấn trong tay. Tin tức nội dung, đúng là mời Đường Chấn đi trước Tiên Linh lãnh địa, tham gia Lạc Phỉ tấn chức lễ mừng. Đường Chấn khỏe miệng lộ ra tươi cười, quả nhiên chính mình tâm sinh ý niệm lúc sau, liền sẽ đại biểu cho có chuyện phát sinh. Đây là thần linh, mỗi một ý niệm đều có nguyên do, tuyệt không sẽ giống phàm nhân giống nhau miên man suy nghĩ. Nhưng càng là như thế, liền càng thêm đáng sợ. Nhìn mắt lễ mừng thời gian, muốn ở một tháng lúc sau. Đệ tứ chiến khu truyền tống trận rất nhiều, đi trước Tiên Linh lãnh địa không dùng được bao lâu thời gian, nhưng là Đường Chấn chuẩn bị hiện tại liền lên đường đi trước. Bởi vì hắn còn có chút vấn đề, cần thiết giáp mặt dò hỏi Lạc Kỳ, thuận tiện còn có chuyện khác yêu cầu xử lý. Đứng dậy đi ra sơn động, liền nhìn đến phía trước tuyết địa giữa, vài tên thiếu niên nam nữ đang ở nỗ lực tu luyện. Bái kiến Đường Chấn các hạ. Nhìn đến Đường Chấn ra tới lúc sau, vài tên thiếu niên nam nữ vội vàng tiến lên hành lễ, thái độ có nói không nên lời cung kính. Bọn họ vốn là phụ cận thành thị học sinh, trong lúc vô tình phát hiện tại đây tu luyện Đường Chấn, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Thánh Long chiến khu chi chủ, đồng thời vẫn là đệ tứ chiến khu linh chủ, Đường Chấn ở Thánh Long chiến khu đã sớm đã trở thành truyền kỳ, danh vọng không người có thể cùng này so sánh. Thiếu niên nam nữ nhóm hưng phấn vô cùng, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng có cơ hội nhìn thấy vị này truyền kỳ nhân vật. Đường Chấn kỳ thật là cố ý đối phương nhìn đến chính mình, gần nhất là thiếu niên nam nữ tư chất không tồi, đáng ra thuận tay chỉ điểm một chút. Đến nỗi cái thứ hai nguyên nhân, là Đường Chấn muốn nếm thử một chút, hay không có thể ức chế thần tính tăng trưởng. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, càng nhiều mà tiếp xúc phàm nhân, tham dự đến bọn họ sinh hoạt ở giữa, mới có thể hữu hiệu khống chế chính mình thần tính. Bởi vì Đường Chấn yêu cầu, thiếu niên nam nữ nhóm cũng không có đem chuyện này nói cho người khác, mà là trộm tiếp thu Đường Chấn chỉ điểm. Tại đây đoạn thời gian, thực lực của bọn họ bay nhanh tăng trưởng, trong lòng vui mừng có thể nghĩ. Nhìn vài tên tràn ngập tinh thần phấn chấn, đầy mặt đều là kích động thiếu niên nam nữ, Đường Chấn nhẹ giọng nói, "Ta sắp rời đi nơi đây, trong sơn động có một ít ta để lại cho các ngươi đồ vật, mặt trên đã làm tốt đánh dấu. Sau này nhật tử, muốn tiếp tục nỗ lực tu luyện, chờ đến sau trưởng thành liền đi trước Thánh Long Thành, ở nơi đó mới có thể được đến càng tốt tôi luyện. Ta hy vọng tương lai có một ngày, có thể nghe được các ngươi mấy cái tên, chuyển khắp toàn bộ Thánh Long chiến khu." Vài tên thiếu niên nam nữ nghe vậy, lập tức đầy mặt kích động cao giọng trả lời, tất nhiên không phụ các hạ sở vọng. Có Đường Chấn những lời này, bọn họ tương lai liền có đường ra, đồng thời cũng chứng minh rồi Đường Chấn thực xem trọng bọn họ tương lai phát triển. Đối với vài tên thiếu niên nam nữ mà nói, đây là lớn nhất khẳng định, đủ để cho bọn họ hưng phấn thật dài một đoạn thời gian. Luôn tận tại đây, chúng ta sau này còn gặp lại. Đường Chấn vừa dứt lời, quay đầu nhìn về phía lên núi con đường, mặt lộ vẻ một tia nhàn nhạt tươi cười. Nơi đó có vài tên tu sĩ, vừa mới theo đường núi bước lên đỉnh núi, chính đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Đường Chấn. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn cũng đã biến mất vô tung. Là Đường Chấn các hạ. Vài tên thiếu niên nam nữ lão sư dùng khiếp sợ ngữ khí nói, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Mặt sau vài tên tu sĩ đồng dạng cũng là như thế, kinh ngạc cảm sắp rớt xuống dưới. Vài tên thiếu niên nam nữ thực lực bay nhanh tăng lên, đã sớm khiến cho lão sư cùng gia trưởng chú ý, chỉ là không có lộ ra mà thôi. Gặt vài tên thiếu niên nam nữ ở sau lưng trộm điều tra lúc sau, mới phát hiện bọn họ sẽ đúng giờ đi trước Tuyết Sơn đỉnh. Tuy rằng thực lực tăng lên là chuyện tốt, nhưng là ở nào đó đặc thù dưới tình huống, con thực lực bay nhanh tăng lên rất có thể mang đến nguy hiểm. Lo lắng vài tên thiếu niên nam nữ tao ngộ nguy hiểm, bị tà ác tu sĩ lợi dụng, cho nên mới sẽ trộm theo ở phía sau, đi theo cùng nhau bỏ lên trên Tuyết Sơn. Vấn đề là không có Đường Chấn cho phép, bọn họ lại sao có thể tới gần đỉnh núi? Vài tên tu sĩ ở trên đường núi vòng đi vòng lại, lại trước sau vô pháp bước lên Tuyết Sơn đỉnh, hơn nữa bọn họ trước sau không có phát hiện dị thường. Chờ đến Đường Chấn chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này mới giải trừ cấm chế, vài tên tu sĩ mới nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới đỉnh núi phía trên. Theo sau bọn họ liền thấy được Đường Chấn, cùng với đối diện không mình hành lễ, đầy mặt không tha chi ý thiếu niên nam nữ. Đây là Đường Chấn thả bọn họ đi lên mục đích, chính mắt thấy một màn này cảnh tượng lúc sau, sở hữu nghi hoặc đều ở nháy mắt tan thành mây khói. Vô luận là quỷ bí hành tung, vẫn là tiến bộ vượt bậc thực lực, hiện giờ đều đã có hoàn mỹ giải thích. Diệu Phong sách. Chương 2797 Tiên Linh lãnh địa. Rời đi Thánh Long chiến khu, sử dụng vết rách lãnh địa truyền tống trận, Đường Chấn bắt đầu rồi một đoạn dài dòng lữ đồ. Từ vết rách lãnh địa đến Tiên Linh lãnh địa, khoảng cách há ngăn muôn sông nghìn núi, ít nhất cũng muốn mấy chục vạn dặm xa. Bởi vì lúc này đây chiến khu thăng cấp duyên cớ, rất nhiều lãnh địa diện tích lại lần nữa tăng lên, trở nên càng thêm hoang vắng. Nhưng mặc dù là như thế, lâu thành tu sĩ như cũ ham thích với khuyết trương lãnh địa diện tích, chẳng sợ chín thành chín thổ địa đều không có bị sử dụng. Thậm chí liền các đại lãnh địa lâu thành tu sĩ đều không thể xác định lãnh địa diện tích, cũng căn bản sẽ không có người chuyên môn thống kê. Rời đi vết rách lãnh địa lúc sau, ven đường chứng kiến đến phong cảnh bắt đầu biến hóa, vô luận thực vật vẫn là kiến trúc đều các có đặc sắc. Đã có rậm rạp sơn dã rừng cây, cũng có hoang vắng hoang mạc cổ nguyên, thậm chí còn có chạy dài vạn dặm vùng sông nước bưng biển. Đường Chấn không phải lần đầu tiên ở đệ tứ chiến khu lữ hành, nhưng là mỗi lần lộ tuyến đều không giống nhau, mỗi một lần cảm giác cũng đều bất đồng. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, kỳ thật cũng là một loại tu hành. Bất quá đặt ở Đường Chấn trên người, cái này tiêu chuẩn tựa hồ muốn đề cao không ít, mà hắn đồng dạng cũng đã làm được. Bởi vì cố ý che lấp dung mạo, che chắn tự thân hơi thở, cho nên ven đường cũng không có người nhận ra Đường Chấn. Như vậy có thể tránh cho không ít phiền toái, phải biết Đường Chấn tuy rằng là lần này chiến khu thăng cấp công thần, nhưng là đồng dạng đắc tội không ít cao giai thần tướng. Tuy rằng không đến mức thẹn quá thành giận tới cửa tìm phiền toái, chính là âm thầm sử một ít ngáng chân, cấp Đường Chấn chế tạo một ít phiền toái, nhưng thật ra phi thường có khả năng phát sinh. Một đường một lát không ngừng, ước chừng dùng 15 thiên thời gian, Đường Chấn rốt cuộc đến Tiên Linh lãnh địa. Đi ra truyền tống trận kia một khắc, ánh vào mi mắt cảnh tượng quả nhiên giống như tiên cảnh giống nhau, cho người ta một loại danh xứng với thực cảm thán. Tiên Linh lãnh địa sinh trưởng các loại thực vật, đều có phi thường tươi đẹp sắc thái, hồng đến giống như máu tươi lửa cháy, lam đến giống như biển xanh trời quang. Này đó tươi đẹp sắc thái va chạm ở bên nhau, lại phối hợp lượn lờ sương mù, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường. Đỉnh đầu không trung giữa, thường thường truyền đến thanh thúy kêu to, đó là thân khoác màu vũ chim khổng lồ bay vút mà qua, vẻ ngoài cực giống rất ít thấy loan phượng. Này phiên cảnh tượng cấp Đường Chấn một loại quen thuộc cảm, ở hắn quê nhà rất nhiều trong truyền thuyết, thường xuyên có như vậy tiên cảnh tồn tại. Vị nào muốn tham gia Lạc Phỉ các hạ tân chức lễ mừng, còn thỉnh báo cho tại hạ, từ ta phái người dẫn dắt chư vị đi trước nghỉ ngơi địa điểm. Thật lớn truyền tống trận trước, đứng một đám bộ dạng xuất chúng nữ tu sĩ, thân xuyên thống nhất màu trắng chiến giáp. Chiến giáp mặt trên phủ văn rồng bay phượng múa, rất có nghệ thuật mỹ cảm, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Còn có các nàng sử dụng trường kiếm, rõ ràng đều trải qua đặc thù thiết kế, lực sát thương cùng nhan giá trị đều đáng giá thưởng thức. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến giáp mặt trên huy chương, liền biết các nàng là Tiên Linh lãnh địa lâu thành tu sĩ, lại còn có đến từ trung tâm Tiên Linh lâu thành. Cùng mặt khác lãnh địa giống nhau, Tiên Linh lãnh địa đồng dạng có không ít lâu thành tồn tại, chẳng qua nơi này lâu thành tu sĩ thói quen xưng là động phủ. Ở sở hữu lâu thành giữa, tên cùng lãnh địa giống nhau Tiên Linh lâu thành, tự nhiên là không thể tranh luận đệ nhất. Lần này Lạc Phỉ tổ chức tấn chức lễ mừng, là Tiên Linh lãnh địa ít có đại sự, cơ hồ cả tòa lãnh địa đều bị động viên lên. Làm chủ nhà Tiên Linh lâu thành, càng là chuyên môn phái tiếp đãi nhân viên, suốt ngày canh giữ ở truyền tống trận trước phụ trách tiếp đãi. Phụ trách tiếp đãi lâu thành tu sĩ vừa dứt lời, liền có mấy đạo thân ảnh đi tới vài bước, cho thấy chính mình là vì tham gia lễ mừng mà đến. Đường Trấn ánh mắt đảo qua bên người vài đạo thân ảnh, phát hiện đối phương cùng chính mình giống nhau, cố ý che lấp hơi thở. Dưới tình huống như vậy, căn bản nhìn không ra đối phương cụ thể lai lịch, chỉ có thể xác định thực lực không yếu. Hoan nên chư vị đi vào Tiên Linh lãnh địa, còn thỉnh cưỡi bước trên mây xe, đi trước nghỉ ngơi địa điểm. Phụ trách tiếp khách lâu thành tu sĩ đầy mặt tươi cười, đầu tiên là đối Đường Trấn chờ khách khứa cúi người hành lễ, sau đó liền có nữ tu sĩ đi lên trước tới, từng người dẫn dắt khách khứa đi hướng bước trên mây xe. Phụ trách dẫn dắt Đường Trấn lâu thành tu sĩ là một người dung mạo tuấn tiếu cao gầy nữ tử, tròn tròn trên mặt mang theo trẻ con phì. Các hạ có cái gì nhu cầu, có thể trực tiếp nói cho ta, Tiên Linh lãnh địa sẽ tận lực thỏa mãn khách khứa sở hữu yêu cầu. Nữ tu sĩ cười nói, lộ ra một loạt giống như dương chi bạch ngọc tạo hình hàm răng, bằng thêm vài phần đáng yêu hơi thở. Khách khứa xa xôi vạn dặm mà đến, Tiên Linh lãnh địa tự nhiên muốn biểu đạt thành ý, tham gia lễ mừng khách khứa tự cao thân phận, cũng sẽ không đưa ra quá mức yêu cầu. Ngươi là nhân tộc tu sĩ, đi theo đi tới thời điểm, Đường Trấn thuận miệng hỏi một câu, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Các hạ hảo nhãn lực, ta xác thật là nhân tộc tu sĩ, hơn nữa chúng ta Tiên Linh lãnh địa giữa, bảy thành lâu thành tu sĩ đều là nhân tộc. Nữ tu sĩ cười trả lời nói, đồng thời trộm nắm Đường Trấn giống nhau, đôi mắt nhanh chóng xoay chuyển. Không cần đoán, ta cũng là nhân tộc tu sĩ. Đường Trấn nhìn đến đối phương biểu tình, tự nhiên rõ ràng nàng ý tưởng, liền cười khẽ nói một câu. Kỳ thật nhân tộc là một cách gọi, bao hàm đông đảo chủng tộc, nguyên thế giới nhân loại chỉ là một trong số đó. Đường Trấn tung hoành các đại vị diện, gặp qua rất nhiều nhân tộc sinh linh, bộ dạng hình thể cũng là các có bất đồng. Tiên Linh lãnh địa nhân tộc chính là trong đó một loại, bọn họ tự xưng vì Tiên Linh nhất tộc, bề ngoài hình thể cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Nguyên lai các hạ cũng là nhân tộc, ta nói như thế nào cảm giác như thế thân thiết. Nói đến chúng ta nhân tộc cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp, khác tạm thời không nói, đơn nói chúng ta lãnh địa Lạc Phỉ các hạ, chính là không hơn không kém chân chính thiên tài. Căn cứ hiểu biết của ta, Lạc Phỉ các hạ hẳn là sáng tạo một cái kỷ lục, tựa hồ còn không có một vị lâu thành tu sĩ giống nàng như vậy, tại như vậy đoạn thời gian tân chức chúa sáng thế. Nữ tu sĩ đầy mặt hưng phấn nói, Lạc Phỉ đạt được thành tựu, làm nàng cũng cảm giác thập phần kiêu ngạo. Nhìn trong giọng nói tràn đầy đắc ý nữ tu sĩ, Đường Trấn cười cười không nói gì, càng sẽ không sửa đúng nàng lời nói sai lầm. Chính mình trở thành chúa sáng thế sử dụng thời gian, kỳ thật xa xa mau quá Lạc Phỉ, nhưng là so đấu này đó căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cường trung đều có cường trung thủ, ai biết ở mặt khác chiến khu giữa, hay không tồn tại càng thêm thiên tài nhân vật. Ánh mắt không cần đặt ở qua đi, mà là muốn nhìn chằm chằm khẩn tương lai, nghĩ cách đăng lâm càng cao ngọn núi mới đúng. Đối với bình thường lâu thành tu sĩ tới nói, chúa sáng thế đã là trung cực, chính là đối với chúa sáng thế tới nói, lại gần là vừa rồi khởi bước mà thôi. Ta muốn thấy Lạc Kỳ, không biết ngươi có không thông trì một chút. Đường Trấn tưởng ở lễ mừng bắt đầu phía trước, cùng Lạc Kỳ giao lưu một phen, làm rõ ràng ở tu luyện trong quá trình một ít nghi hoặc. Nghe được Đường Trấn yêu cầu, nữ tu sĩ mặt lộ vẻ một tia khó xử, nghĩ nghĩ sau nói, Lạc Kỳ các hạ hành tung phi thường bí ẩn, muốn tìm được hắn phi thường không dễ dàng, rất nhiều lâu thành tu sĩ thậm chí căn bản là không có gặp qua hắn. Bởi vì Lạc Kỳ các hạ không thuộc về Tiên Linh lãnh địa, thậm chí không phải lâu thành tu sĩ, ở Tiên Linh lãnh địa giữa, hắn cùng các hạ giống nhau đều chỉ có thể xem như khách nhân. Ta sẽ tận lực giúp ngài liên hệ, đến nỗi có không thành công, ta hiện tại cũng vô pháp bảo đảm. Nữ tu sĩ nói ra chính mình có xử, đồng thời hướng Đường Trấn xin lỗi, hy vọng hắn không cần để ý. Không quan hệ, ta có thể chậm rãi chờ, hắn tổng hội xuất hiện. Đường Trấn xác định có thể gặp được Lạc Kỳ, chính mình tỉ tỉ tấn chức lễ mừng, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không sai quá. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đã ngồi trên trang trí hoa lệ bước trên mây xe, sau đó liền thấy mây trắng hóa thành dị thú, nhanh chóng bay lên trời. Mỗi danh tham gia lễ mừng khách khứa đều có phi hành thuần di năng lực, chính mình cũng có thể tìm được Tiên Linh lâu thành. Cưỡi bước trên mây xe là một loại lễ nghi, là chủ nhân đối khách khứa tôn trọng, quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Một loạt bước trên mây xe chạy song song với, tốc độ nhanh như tia chớp, thế nhưng so phi cơ còn muốn mau thượng vài lần. Qua hơn 10 phút lúc sau, không trung giữa xuất hiện một tòa thật lớn phủ không đảo nhỏ, thác nước lưu tuyển tùy ý có thể thấy được, đủ loại kiểu dáng đỉnh đài lầu các ở màu sương mù chung lúc gần lúc hiện. Ở huyền phù đảo nhỏ trung ương nhất, có một tòa tạo hình kỳ lạ mà thật lớn lâu thành, phảng phất một viên một kiểu điêu khắc quỷ công cầu, một tầng bộ một tầng ở chậm rãi xoay tròn. Không cần nữ tu sĩ giới thiệu, Đường Trấn cũng biết kiến trúc lai lịch, đúng là tổ chức lễ mừng Tiên Linh lâu thành. Ta ở dị giới có tòa thành mới nhất trương địa chỉ. Ta ở dị giới có tòa thành toàn văn đọc địa chỉ 25934. Ta ở dị giới có tòa thành TXT đao loạt địa chỉ. Ta ở dị giới có tòa thành di động đọc 25934. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 2764 Tiên Linh lãnh địa, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 2798 Lạc Kỳ đến phóng. Bước trên mây xe bay vào phủ không đảo, sau đó ở một đám chim bay hộ vệ hạ, thẳng đến phủ không đảo trung ương khu vực. Phi hành một khoảng cách lúc sau, bước trên mây đoàn xe tản ra, phân biệt đi trước bất đồng phương hướng. Vân che vụ nhiễu, đảo mắt liền vô pháp thấy, cũng không biết cuối cùng đi trước nơi nào. Đường Trấn coi nếu không thấy, đây là Tiên Linh lãnh địa an bài, hắn chỉ cần đi theo nữ tu sĩ dẫn đường liền hảo. Các hạ, đã tới rồi, thỉnh ngài cùng ta tới. Bước trên mây xe chậm rãi rớt xuống, lại không có tiến vào tiên linh lâu thành, mà là ngừng ở phụ cận một đỉnh núi mặt trên. Núi cao chừng ngàn trượng, vẻ ngoài giống như đao tức dịu phách, thoạt nhìn hiểm trở vô cùng. Cố tình có các loại thực vật điểm xuyết, giống như đan thanh rượu thủ xảo tâm câu họa, làm người nhìn đến như si như say. Nơi này chính là chiêu đãi khách khứa chỗ ở, không có tương ứng thân phận, căn bản không có tư cách đặt chân tại đây. Trên ngọn núi mặt kiến trúc xảo diệu dị thường, hoặc là treo cao với đoạn ngai, hoặc là hờ khép với tuyệt bích ngạch, mang theo nồng đậm tiên linh lãnh địa phong cách. Nhìn quanh bốn phía cảnh sắc, đốn giác vui vẻ thoải mái, có loại vào nhầm tiên cảnh cảm giác. Tiên cảnh cái này từ ngữ, kỳ thật chính là người tu chân hư không thần quốc, giữa hai bên đại đồng tiểu dị, chỉ là xưng hô không giống nhau mà thôi. Đến nỗi động thiên phúc địa, kỳ thật chính là hư không tiểu thế giới, một khi mất đi giữ thì nói, tổn hại chỉ là chuyện sớm hay muộn. An bài cấp đường trấn chỗ ở, là một đống 5 tầng cao kiến trúc, kiến tạo tạo hình xa hoa lộng lẫy, phi thường phù hợp nhân tộc thưởng thức phong cách. Nữ tu sĩ chỉ vào cảnh vật chung quanh, đối với đường trấn giới thiệu nói, này đống kiến trúc phụ cận không người cư trú, các hạ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, bảo đảm sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngài thanh tĩnh. Nếu ngươi nghĩ ra đi đi một chút, cũng có thể cùng ta nói một tiếng, ta sẽ phụ trách vì ngài dẫn đường. Thực hảo, ta thực vừa lòng. Đánh ra liếc mắt một cái rộng mở sạch sẽ hoàn cảnh, đường trấn khẽ gật đầu, ở như vậy hoàn cảnh giữa cư trú, xác thật coi như là một loại hưởng thụ. Khó trách Lạc Phỉ tỷ đệ hai người trên người, luôn là mang theo một cổ phiêu giật khí chất, hiển nhiên cùng vị trí hoàn cảnh có cực đại quan hệ. Ở rộng mở sạch sẽ đại sảnh ngồi xuống lúc sau, nữ tu sĩ đi vào một cái bàn trước mặt, mặt trên bái phòng không ít bình quán đồ vật. Đây là chúng ta tiên linh lãnh địa đặc sản, sinh trưởng với linh cảnh giữa một loại đặc thù tiên trà, bởi vì sản lượng tương đối thưa thớt, cho nên ngày thường rất khó uống đến, đại bộ phận đều dùng cho chiêu đãi khách quý. Nữ tu sĩ nói chuyện đồng thời, đã đem trà cụ bày biện đến đường trấn trước mặt, theo sau chính là một trận nước chảy mây trôi thao tác, thoạt nhìn nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui. Hiển nhiên nữ tu sĩ đã từng chuyên môn tu tập quá này nói, chứ không nói nàng động tác biểu tình hay không đúng chỗ, chỉ cần là loại này biểu diễn khiến cho người cảm giác trước mắt sáng ngời. Không tồi, cảnh đẹp ý vui. Đường trấn nhẹ nhàng vỗ tay, cảm tạ đối phương biểu diễn. Đa tạ các hạ tán thưởng, thỉnh ngài đánh giá một chút. Nữ tu sĩ ngồi ở bàn con mặt trên, đối với đường trấn túi người nói lời cảm tạ, theo sau lại đem một ly trà thơm đưa đến hắn trước mặt. Đường trấn nhấm nháp một ngụm, hương vị sắc thật không tồi, quan trọng nhất chính là dư vị dài lâu, làm người cảm giác thần thanh khí sảng. Nếu là bình thường tu sĩ uống này nước trà, tất nhiên sẽ đạt được không nhỏ chỗ tốt, coi như là thiên nhiên linh đan diệu dược. Năm đó ta biết chuyện này lúc sau, trộm chạy đến linh cảnh bên trong, đem một cây cây trà chi trộm bẻ tới, ý đồ đào tạo thành một viên tân cây trà. Kết quả lại bị thủ vệ phát hiện, nói cho phụ thân ta, sau đó đem ta hung hăng thu thập một đốn. Đột nhiên có thanh âm vang lên, ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh đi vào đại sảnh, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nữ tu sĩ nhìn đối phương liếc mắt một cái, tức khắc lộ ra kinh nghi biểu tình, vội vàng đứng dậy hướng đối phương hành lễ. Lạc Kỳ các hạ, ngài như thế nào tới? Lúc trước đường trấn đưa ra muốn gặp Lạc Kỳ, còn làm nữ tu sĩ cảm thấy khó xử, rốt cuộc Lạc Kỳ thân phận không đơn giản, cũng không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy. Cũng may đường trấn không có cưỡng cầu, này cũng làm nữ tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, lại khó tránh khỏi có một loại bị người vả mặt cảm giác. Nàng lại không có nghĩ đến, Lạc Kỳ thế nhưng không thỉnh tự đến, hơn nữa mở miệng liền nói ra chính mình năm đó một đoạn cứu sự. Thông qua Lạc Kỳ thái độ, là có thể xác định hai bên quan hệ thực không bình thường, nếu không cũng không thể có biểu hiện như vậy. Đối với đường trấn thân phận, nữ tu sĩ trở nên càng thêm tò mò. Ta phỏng đoán ngươi hẳn là đã đến, cho nên liền lại đây nhìn thoáng qua, quả nhiên không có một chuyến tay không. Lạc Kỳ nói chuyện đồng thời, ngồi ở cái bàn bên cạnh, nữ tu sĩ lại vội vàng vì hắn đảo thượng một ly. Lạc Kỳ nhẹ nhàng phẩm phẩm, dùng hơi mang cảm thán ngựa khí nói, tuy rằng uống qua đủ loại nước trà, nhưng là cố hương loại này đồ uống hương vị, trước sau làm người vô pháp quên. Đem chén trà buông lúc sau, Lạc Kỳ nhìn về phía đường trấn nói, khoảng cách lần trước phân biệt, cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, các hạ thế nhưng đã tấn chức đến 5 sao thần tướng. Như thế tốc độ tu luyện, thật sự là không người có thể so sánh. Thật là làm người lại hâm mộ lại đố kỵ. Lạc Kỳ này một phen lời nói, đều không phải là tất cả đều là khen tặng, mà là thực sự có như vậy cảm giác. Tuy rằng tham dự Hạo Thiên vị diện chiến tranh, hơn nữa được đến ước định chiến lợi phẩm, nhưng là thu hoạch lớn nhất lại là đường trấn. Vứt bỏ mặt khác không nói, ước chừng 4 gã dân bản xứ thần linh thần chi căn nguyên, liền đều bị đường trấn một người thu hoạch. Đây là 4 vị dân bản xứ thần linh, mà không phải bình thường dân bản xứ tu sĩ, mỗi một cái đều tương đương với tồn tại bảo tàng. Có thể săn giết hấp thu một người thần cấp đối thủ, đều là phi thường không dễ dàng sự tình. Càng đừng nói một lần hấp thu bốn cái. Đường trấn đạt được chỗ tốt, xác thật là làm người cảm thấy đỏ mắt, bất quá hắn là bằng vào chân chính thực lực đạt được, cho nên không có bất luận kẻ nào có gan nghi ngờ cùng mơ ước. Lúc này đây chiến đấu thu hoạch, dẫn tới đường trấn thực lực phi thăng, này ngắn ngủn thời gian liền tấn chức đến 5 sao thần tướng. Chỉ cần tấn chức đến lục tinh thần tướng cũng đột phá, đường trấn liền sẽ trở thành cao giai thần tướng, trở thành đệ tứ chiến khu dự bị thần vương. Đạt tới loại này cấp bậc lâu thành tu sĩ tân trang, đều sẽ được đến hòn đá tảng ngôi cao trọng điểm chú ý, thậm chí chuyên môn vì này quy hoạch một cái tấn chức chi lộ. Đến nỗi có không tấn chức thần vương, tác yêu cầu nhất định vật khí, cũng không phải mỗi một người thần tướng đều có thể thành công hoàn thành thăng cấp. Lúc này suy xét vấn đề này, có lẽ có chút hơi sớm, nhưng là có tư cách suy xét như vậy vấn đề, phóng nhãn lâu thành thế giới lại có mấy cái. Bên cạnh nữ tu sĩ nghe vậy, nhìn thoáng qua Lạc Kỳ, theo sau lại quét quét đường chấn. Tốc độ tu luyện thực mau sao, chẳng lẽ có thể cùng Lạc Phỉ các hạ so sánh với? Nữ tu sĩ thanh âm tuy nhỏ, rồi lại sao có thể giấu giếm được hai vị thần linh, vì thế nàng vừa dứt lời, liền phát hiện Lạc Kỳ đang dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía chính mình. Tiểu Lục Lạc, ngươi lấy trước mắt vị này các hạ, cùng ta tỉ tỉ lẫn nhau tương đối. Lạc Kỳ biểu tình có chút phong phú, thông qua hắn ngữ khí là có thể xác định, hiển nhiên là nhận thức trước mắt tên này lược hiện nghịch ngợm nữ tu sĩ. Làm ta đoán xem, ngươi có phải hay không tại đây vị các hạ trước mặt, thay ta tỉ tỉ thổi phồng quá. Nghe được Lạc Kỳ nói sau, nữ tu sĩ biểu tình đổi, theo sau dùng một tia không phục ngữ điệu nói, như thế nào có thể là thổi phồng, rõ ràng chính là sự thật, Lạc Phỉ các hạ xác thật rất lợi hại a. Lợi hại xác thật lợi hại, nhưng cũng muốn phân với ai so, nếu bị tỉ tỉ của ta biết, ngươi tại đây vị các hạ trước mặt thổi phồng nàng, phòng trường nàng sẽ phi thường ngượng ngùng. Lạc Kỳ dùng cảm thán ngữ khí nói, đồng thời nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn về phía nữ tu sĩ trong ánh mắt mang theo một mặt chế nhạo ý cười. Nữ tu sĩ tự nhiên nghe hiểu những lời này, quay đầu nhìn thoáng qua đường trấn, trên mặt biểu tình lại nói sáng tỏ nàng ý tưởng. Người nam nhân này rốt cuộc là ai, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, sao có thể so Lạc Phỉ các hạ còn muốn lợi hại. Chương 2799 Tiểu Lục Lạc phỏng đoán. Lạc Kỳ này một phen lời nói, mình nếu nói cho nữ tu sĩ nghe, trên thực tế cũng là ám vùng một chút đường trấn. Hắn nói vốn chính là sự thật, cũng không có cố ý khuyết đại, mà bị khích lệ giả liền ở bên cạnh, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có vài phần đắc ý. Chẳng sợ thần cấp tu sĩ, đồng dạng cũng có đạo lý đối nhân xử thế, nếu không đường trấn hà tất vạn dặm xa xôi tới rồi tham gia lễ mừng. Ta, ngươi, ai nha? Nữ tu sĩ trong lòng lại thẹn lại cấp, buồn bực dầm một chút chân, rất có một loại không chỗ dung thân cảm giác. Nàng tuy rằng không biết mua dịu qua mắt thợ điện cố, nhưng cũng biết chính mình náo loạn cái chê cười, gương mặt hồng đến giống như mây tía giống nhau. Tuy rằng cả người không được tự nhiên, trong lòng lại ở trong tối tự cân nhắc, đường trấn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nàng không dám mở miệng do hỏi, như vậy chẳng khác nào là ở phạm sai lầm, một khi chọc giận tôn quý khách khứa, nàng khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt. Liên tính là khách khứa không tức giận, Lạc Kỳ cũng khẳng định không đáp ứng, chỉ vì như vậy sẽ có vẻ tiên linh lãnh địa lâu thành tu sĩ không có quy củ. "Hảo, đi bên cạnh ngồi đi." Lạc Kỳ thuận miệng nói, nữ tu sĩ như được đại xá, vội vàng gật đầu đáp ứng. Nàng không dám ly đến quá xa, mà là ngồi ở mấy thước ở ngoài trên mặt đất, một bộ tùy thời đợi mệnh bộ dáng. Đường Chấn cùng Lạc Kỳ tiếp tục nói chuyện với nhau, cũng không có tiếp tục cái này đề tài, Lạc Kỳ vừa rồi kia một phen lời nói, cũng chỉ là đậu đậu nữ tu sĩ mà thôi. Đường Chấn đối Lạc Kỳ nói, "Ta ở tu luyện vận mệnh chi đạo công pháp khi, sinh ra một ít hoang mang, cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ giải đáp. Có việc nói thẳng muốn nhờ, không cần loanh quanh lòng vòng, đây là Đường Chấn phong cách hành sự." Tìm Lạc Kỳ thỉnh giáo nguyên nhân, chỉ vì hắn là chính quy vận mệnh chi tử, đối với vận mệnh chi đạo công pháp hiểu biết chiều sâu vượt xa quá chính mình. Hơn nữa trừ bỏ Lạc Kỳ ở ngoài, Đường Chấn xác thật không biết tìm ai dò hỏi, dù sao không có khả năng đi vận mệnh chi đạo. Lấy vận mệnh đạo chủ bá đạo, phòng trưng Đường Chấn chỉ cần dám đi, nàng liền dám đem Đường Chấn cấp khấu hạ tới. Chẳng sợ Đường Chấn là đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, cũng không có bất luận tác dụng gì, có thể ở lâu thành thế giới sừng sững không ngã, vận mệnh chi đạo khẳng định không sợ loại chuyện này. Các hạ có gì vấn đề, có thể cứ việc vấn đề, ta tất nhiên sẽ tận tâm giải đáp. Lạc Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, hắn không sợ Đường Chấn đưa ra vấn đề, mà là sợ lẫn nhau chi gian khuyết thiếu giao lưu. Lẫn nhau trợ giúp mới có thể làm giao tình càng thêm thâm hậu, sợ hai phiền toái mà không cầu người, rất có khả năng làm quan hệ càng thêm xa cách. Huống chi đối với Lạc Kỳ tới nói, giao hảo Đường Chấn vị này tân khởi chi tú, đồng dạng cũng là vì tiên linh lãnh địa ích lợi. Liên như hắn qua đi lời nói, tiên linh lãnh địa lao tổ đối Đường Chấn thập phần xem trọng, hy vọng bọn họ tỷ đệ có thể cùng Đường Chấn nhiều hơn giao lưu. Lao tổ có lệnh, Lạc Kỳ nào dám không tử, huống chi Đường Chấn đã từng giúp hắn giải trừ nguy nan. Hai bên chi gian giao tình sát thật không giống bình thường. Vứt bỏ này đó không nói chuyện, Đường Chấn còn có vận mệnh chi tử thân phận, cùng Lạc Kỳ tính thượng là cùng trận doanh. Hơn nữa hắn nhiệm vụ giữa, liền có tìm cơ hội trợ giúp Đường Chấn, kéo gần hắn cùng vận mệnh chi đảo quan hệ yêu cầu. Cho nên Đường Chấn nhưng có điều hỏi, Lạc Kỳ khẳng định biết gì nói hết, hơn nữa không nửa lời giấu giếm. Phẩm một hồ trà xanh, bốc cháy lên một lò đàn hương, hai người ngồi đối diện cao đàm phát luận, hoàn toàn không thèm để ý thời gian trôi đi. Nay một phen tình cảnh, đảo cũng phi thường phù hợp hoàn cảnh, làm người nghĩ lầm đây là hai vị tiên nhân. Đến nỗi bên cạnh nữ tu sĩ, đã sớm đã mơ màng sắp ngủ, không hề có nửa điểm nhi cảm giác. Hào nham chán. Nữ tu sĩ trong lòng âm thầm nói thầm, ở ban đầu thời điểm, nàng còn đối nói chuyện với nhau nội dung cảm thấy tò mò, rốt cuộc đây chính là thần linh chi gian nói chuyện với nhau. Nếu không phải bởi vì thân phận đặc thù, nàng có lẽ đã sớm bị xua đuổi đi ra ngoài, căn bản là không có tư cách bảng tính phụ dưỡng. Chính là nghe xong trong chốc lát, nữ tu sĩ lúc này mới buồn bực phát hiện, nói chuyện với nhau nội dung nàng thế nhưng một câu đều nghe không hiểu. Đường Chấn hai người cảnh giới quá cao, đàm luận đề tài dị thường thâm ảo. Đây là trong đó một nguyên nhân. Bọn họ giao lưu nội dung, cùng vận mệnh chi đạo công pháp có quan hệ, cùng lâu thành thế giới tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng. Đường Chấn mặc dù thân là chúa sáng thế, lại như cũ có rất nhiều không hiểu biết địa phương, yêu cầu thỉnh giáo Lạc Kỳ mới có thể làm rõ ràng. Nữ tu sĩ thực lực tuy rằng không tồi, chính là đối mặt loại này đặc thù nói chuyện với nhau, lại sao có thể nghe hiểu được. Nữ tu sĩ thâm chịu đả kích, đồng thời cũng tinh tường ý thức được, chính mình cùng đỉnh cấp tu sĩ có quá lớn chênh lệch. Tại đây đoạn thời gian, nữ tu sĩ hoàn toàn là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Thậm chí bưng trà đưa nước đều đã không còn yêu cầu nàng. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, Trận này giao lưu này tính mới kết thúc, nhìn đến Đường Chấn hai người đứng dậy kia một khắc, nữ tu sĩ đột nhiên có loại thoát ly khổ hải cảm giác. Nguyên bản đối với tiếp đãi nhiệm vụ cảm thấy tò mò, nàng mới có thể xung phong nhận việc tham dự, chính là từng có lần này trải qua lúc sau, nữ tu sĩ khẳng định sẽ không lại chủ động tham dự cùng loại sự tình. Thà rằng tăng lớn tu luyện lượng, cũng tốt hơn bảng tính hôm nay thư nội dung, này căn bản là không phải cơ duyên, mà là làm người cảm thấy tâm mệnh tra tấn. Khoảng cách chính thức lễ mừng còn có nửa tháng thời gian, ta còn muốn hỗ trợ lo liệu một phen, cho nên vô pháp tiếp tục lại bồi các hạ. Đến nỗi ta tỷ tỷ, càng là không có nửa điểm thời gian, cho nên còn thỉnh các hạ không lấy làm phiền lòng. Lạc Kỳ giải thích một phen, sợ hai Đường Chấn tâm sinh hiểu lầm, cho rằng tiên linh lãnh địa cố ý vắng vẻ hắn. Các hạ không cần giải thích, Đường Mộ đối này phi thường lý giải, ngươi cứ việc bận rộn đó là. Lạc Kỳ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tu sĩ tưởng, dặn dò đối phương một câu, "Tiểu Lục Lạc, vị này chính là Đường Chấn các hạ, vết rách lãnh địa linh chủ. Đường Chấn các hạ thực lực phi phàm, cùng ta cùng tỷ tỷ càng là tương giao tâm đầu ý hợp, tuyệt phi giống nhau khách khứa có thể so. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, sư phó của ngươi có thể nhanh như vậy trở thành chúa sáng thế, Đường Chấn các hạ có thể nói đương cư đầu công. Kế tiếp thời gian, ngươi tiếp tục phụ trách hầu hạ Đường Chấn các hạ, ngàn vạn không thể có nửa điểm chậm trễ chỗ." Nữ tu sĩ mặt lộ vẻ một tia khiếp sợ biểu tình, xem nàng bộ dáng liền biết, hiển nhiên nghe nói qua rất nhiều về Đường Chấn sự tình. Có thể rõ ràng nhìn đến, nàng nguyên bản mang theo nghi hoặc đôi mắt, nhanh chóng bị lấp đầy khiếp sợ cùng sùng bái cảm xúc. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, tựa hồ có thể thả ra con tới. Lạc Kỳ thấy như vậy một màn sau, bất đắc dĩ cười cười, lại đối với Đường Chấn nói, "Tiểu Lục Lạc là ta hậu bối, tuổi không lớn lại thiên tư vượt xa người thường, trước kia đều là tỷ tỷ của ta phụ trách chỉ đạo tu luyện, coi như là nàng đệ tử chí nhất. Nếu ngươi tưởng du lãm tiên linh lãnh địa, có thể cho Tiểu Lục Lạc mang theo ngươi, tin tưởng tuyệt đối sẽ không làm các hạ thất vọng." Đường Chấn gật gật đầu, cùng Lạc Kỳ lẫn nhau hành lễ, theo sau nhìn theo hắn rời đi. Chờ đến xoay người lúc sau, liền thấy Tiểu Lục Lạc chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt như cũng là cái loại này không ngừng loang loáng mê ly trạng thái. "Ngươi thật là Đường Chấn các hạ, không biết gạt người đi." Có lẽ là thường xuyên tiếp xúc thần cấp tu sĩ, Tiểu Lục Lạc cũng không có quá mức thật cẩn thận, như vậy ở trung thái độ ngược lại làm Đường Chấn cảm giác phi thường thoải mái. "Gạt người, ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Nghe được Đường Chấn hỏi lại, Tiểu Lục Lạc sửng sốt một chút, đương nhiên cảm giác chính mình vấn đề có chút ngu xuẩn. Lạc Kỳ là cỡ nào thân phận, Đường Chấn lại là người nào, sao có thể có người ở trước mặt Lạc Kỳ giả mạo Đường Chấn thân phận? Cho nên vừa rồi cái kia vấn đề, con căn bản là đã có đáp án. "Sư phó của ta đặc biệt tôn sùng các hạ, nàng rất ít bội phục người khác, nhưng là Đường Chấn các hạ tuyệt đối là trong đó một cái. Ta thật sự rất muốn biết, Đường Chấn các hạ rốt cuộc cùng sư phó của ta chi gian đã xảy ra cái gì, mới có thể làm nàng không ngừng một lần nhắc nhở ngài." Tiểu Lục Lạc một bộ bắt quái biểu tình, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, ý đồ khai quật ra một ít kính bạo nội tình. "Ta và ngươi sư phó chi gian thanh thanh bạch bạch, cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, bất quá nhưng thật ra lẫn nhau chi gian hợp tác quá vài lần, lẫn nhau chi gian phi thường tín nhiệm mà thôi." Đường Chấn giải thích một câu, miễn cho bị người hiểu lầm, đối chính mình cùng Lạc Phỉ chiếu thành không cần thiết ảnh hưởng. Đường Chấn càng là nói như vậy, Tiểu Lục Lạc liền càng là không tin, hoài nghi hai người ở quen biết nhiều như vậy bên trong, kỳ thật đã sớm đã có càng tiến thêm một bước quan hệ. Chỉ là đối với loại chuyện này, tu sĩ cấp cao cũng không phải thực để ý, nếu không phải có đặc biệt yêu cầu, căn bản sẽ không có người cố ý kết làm đạo lữ. Chương 2800 trên đường đi gặp khiêu khích. Lạc Kỳ rời khỏi sau, trong đại sảnh an tĩnh lại. Đường Chấn đứng ở ngôi cao lan can phía trước, nhìn phía trước thác nước lưu vân, đột nhiên muốn đến bên ngoài đi một chút. Lạc Kỳ cùng ngươi đều từng đề qua, tiên linh lãnh địa cảnh sắc không tồi, một khi đã như vậy, vậy đi ra ngoài du lãm một phen đi. Đường Chấn quay đầu tới, đối với Tiểu Lục Lạc nói, "Hảo a, các hạ xin theo ta tới." Không ngồi ba ngày thời gian, nghe Đường Chấn cùng Lạc Kỳ hai người ngồi mà nói xuông, Tiểu Lục Lạc đã sớm đã đầu hôn nao trướng. Hiện giờ có cơ hội đến bên ngoài du ngoạn, Tiểu Lục Lạc tự nhiên là cầu mà không được, lập tức đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Hai người lần này rời đi khi, cứ như cũng là bước trên mây xe, không bao lâu liền đã đi vào dưới chân núi. Muốn du lãm tiên linh lâu thành, nhất định phải đi lộ đi bộ, nếu cưỡi bước trên mây xe nói, căn bản vô pháp lãnh hội cái loại này chân chính mỹ lệ. Tiểu Lục Lạc nói chuyện đồng thời, thao túng bước trên mây xe dừng ở chân núi, mời Đường Chấn cùng nhau đi hướng trong rừng đường mòn. Đến nỗi kia chiếc bước trên mây xe, nháy mắt thu nhỏ lại thành nhẫn lớn nhỏ, bị Tiểu Lục Lạc tùy tay thu lên. Một màn này cảnh tượng động tác, đồng dạng rất có tiên hiệp hơi thở, ít nhất ở mặt khác lãnh địa rất ít nhìn đến. Đi ở ngọc thạch trải trên đường, xung quanh tràn đầy kỳ hoa dị thảo, đều bị tu bổ sửa sang lại đến ngay ngắn trật tự. Phối hợp nhân công kiến trúc, còn có hồ nước dòng suối, quả thực chính là một bước một cảnh. Dựa theo Tiểu Lục Lạc giới thiệu, Tiên Linh lâu thành hiện giờ cảnh sắc là vô số năm kinh doanh giữ gìn kết quả. Đường Chấn Thâm chấp nhận, cảnh quan tuy rằng có thể phục chế kiến tạo, nhưng là cái loại này trải qua vô số tuế nguyệt ý nhị, mới là chân quý nhất đồ vật. Ven đường chứng kiến rất nhiều kiến trúc, đều ít nhất có ngàn năm trở lên lịch sử, một ít cùng loại thạch đèn vật phẩm đã sớm đã ma bình góc cạnh, che đầy thúy lục sắc rêu xanh, làm người cảm thấy ấn tượng khắc sâu, còn có kia đặc biệt tươi đẹp sắc thái, lẫn nhau phối hợp đến dị thường xảo diệu. Vừa mới đi ra một mảnh xanh biếc rừng trúc, trước mắt lại xuất hiện thành phiến phấn nộn hoa tươi, thoạt nhìn giống như rơi trên mặt đất đám mây. Này đó cây cối đến từ một tòa tu chân vị diện, ở nơi đó có cực đại danh khí, năm đó tiên linh vị mặt đem này công chiếm, lại thuận tay đem loại này thực vật mang theo trở về. Tiểu Lục Lạc chỉ vào đường kính chừng hơn 10 mét, mặt ngoài giống như phủ kín long lân đại thụ, đối với Đường Chấn nghiêm túc giới thiệu nói: "Ở này đó trên đại thụ mặt, dựng một ít tiểu xảo kiến trúc, làm người có thể ngồi ở bên trong uống rượu cùng xem xét phong cảnh." Lúc này rừng cây giữa, xác thật có không ít du khách tồn tại, bọn họ vẻ mặt thích đi ở biển hoa gian tùy ý lưu động. Ở du ngoạn hưu nhàn thời điểm, không có ai sẽ để ý chính mình thân phận, chỉ là tận tình hưởng thụ này mỹ lệ cảnh sắc. "Đường Chấn các hạ, nơi đó có một chỗ đỉnh, chúng ta hay không muốn qua đi ngồi ngồi?" "Không cần, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi." Đường Chấn lắc lắc đầu, đem tầm mắt nhìn về phía trước, hai gã tiên linh lâu thành tu sĩ đã đi tới, bên người dẫn theo hai gã khách khứa. Đường Chấn xem qua đi thời điểm, đối phương đồng dạng nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo một phần xem kỹ. Bất quá giây lát chi gian, đối phương liền thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía mặt khác địa phương. Đường Chấn có thể xác định, đối phương nhận ra chính mình, nhưng là cũng không có giao lưu ý đồ. Tuy rằng chính mình là lần này chiến khu thăng cấp công thần, lại không ý nghĩa tất cả mọi người sẽ cảm kích chính mình, thậm chí có khả năng còn ở trong lòng âm thầm ghen ghét. Đường Chấn trước sau chưa từng kể công, mà là biểu hiện phi thường địa thấp, miễn cho chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn biết nếu chính mình bảo trì địa thấp, hẳn là sẽ không có người trêu chọc, nhưng nếu là quá mức trương dương nói, liền khẳng định sẽ lọt vào ghen ghét giả công kích. Tỷ như nói lúc trước tạo thành bộ chỉ huy đại lao, tất nhiên đối Đường Chấn ghi hận trong lòng, tìm được cơ hội nói khẳng định sẽ trả thù. "Đường Chấn các hạ, ngài nhận thức kia hai gã khách khứa?" Tiểu Lục Lạc chú ý tới vừa rồi một màn, đối với Đường Chấn nhỏ giọng hỏi, tự hỏi như thế nào an bài kế tiếp hành trình. "Không quen biết, nhưng là bọn họ nhận thức ta." Đường Chấn ngữ khí bình đạm, nhẹ nhàng cười cười, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. "Các hạ hiện tại danh khí rất lớn, bị nhận ra tới thực bình thường, nếu ngài không muốn bị người thấy nói, ta có thể giúp ngài thay đổi tiến lên lộ tuyến." Tiểu Lục Lạc đưa ra kiến nghị, làm như vậy mục đích, tự nhiên là tránh cho đụng tới kẻ thù phát sinh tranh cãi. Tuy rằng ở tiên linh lãnh địa giữa, khách sẽ tận lực khống chế chính mình cảm xúc, nhưng là ai có thể bảo đảm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Một khi thật sự phát sinh tranh cãi, chẳng những sẽ ảnh hưởng khách khứa tâm tình, cũng sẽ làm tiên linh lãnh địa mất đi thể diện. Phong hoạn với chưa xảy ra, có thể tránh cho sự tình, liền phải tận lực tránh cho. Không cần như thế phiền toái, tiếp tục về phía trước du lãm liền có thể. Đường Chấn rõ ràng Tiểu Lục Lạc ý tưởng, nhưng là sẽ không cố tình tránh né, như vậy không phù hợp hắn phong cách hành sự. Chính mình lại không có làm sai cái gì, vì sao phải chủ động tránh lui? Hắn không đi trêu chọc người khác, người khác cũng không cần trêu chọc chính mình, nếu không Đường Chấn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. "Hảo đi, các hạ xin theo ta tới." Tiểu Lục Lạc không có do dự, tiên linh lãnh địa có gan tổ chức lễ mừng, vốn chính là vì biểu hiện tự thân lực lượng. Có một vị thần vương tọa trấn, cộng thêm hai gã chúa sáng thế cường giả, trong đó một vị vẫn là vận mệnh chi tử. Ở bình thường dưới tình huống, không ai dám ở tiên linh lãnh địa nháo sự, nếu không liền phải thừa nhận ba gã thần linh lựa giận. Chính mình lo lắng sự tình, trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Xuyên qua mênh mang biển hoa, trước mắt lại xuất hiện một mảnh bình thản thảo nguyên, thoạt nhìn giống như bình thản màu xanh lục thảm, trường từng cây màu đỏ tím dây đằng. Dây đằng độ cao chừng mấy chục mét, mặt trên nở khắp các màu đóa hoa, đồng thời còn có vô số xanh biếc sáng lên sợi mỏng, giống như cành liễu giống nhau buông xuống xung dưới. Thảo nguyên thượng nơi nơi đều là loại này dây đằng, trong không khí tràn ngập một cổ đặc thù hương khí, làm người cảm giác vui vẻ thoải mái. Ở này đó dây đằng giữa, rải rác từng tòa tinh mỹ đỉnh đài lầu các, có không có một bóng người, còn có bên trong đã ngồi đầy du khách. Tụ ở bên nhau phẩm trà uống rượu, tán gẫu rộng luận, thoạt nhìn thật náo nhiệt. Ở Tiểu Lục Lạc mời hạ, hai người đi vào một tòa không có du khách đài cao, sau đó ngồi ở trên bàn. Đối với cái bàn nhẹ nhàng vung lên, xuất hiện tinh xảo nước trà điểm tâm, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. "Nơi đây cảnh sắc như thế tuyệt đẹp, không bằng ta vì các hạ thổi một khúc, còn thỉnh không cần chê cười." Tiểu Lục Lạc nói chuyện đồng thời, đã lấy ra một kiện hình thức kỳ lạ nhạc cụ, ngoại hình cùng loại với đàn tranh, nhưng là rất nhiều địa phương lại hoàn toàn bất động. Đây là tiên linh nhất tộc nhạc cụ, âm sắc tuyệt đẹp lịch sự tao nhã, thường xuyên nghe có thể loại bỏ tâm ma. Ở tiên linh lâu thành giữa, cơ hồ mỗi danh lâu thành tu sĩ đều có thể đàn một khúc, thậm chí có người chuyên môn đem này coi như vũ khí sử dụng. Tiểu Lục Lạc giới thiệu đồng thời, đã ngồi ngay ngắn ở một cái bàn trước mặt, xanh nhạt như ngọc ngón tay bắt đầu kích thích cầm huyền. Thanh thúy mà du dương giai điệu ở bên tai không ngừng quay lại, thanh âm phảng phất có thể gột rửa linh hồn, quét tới sở hữu ưu sầu cùng phiền não. Đường Chấn nghiêm túc nghe, đối Tiểu Lục Lạc không cấm lau mắt mà nhìn, nhạc khúc xác thật làm người cảm giác vui vẻ thoải mái, diễn tấu giả cũng ít nhất có tông sư trình độ. Vô luận nhạc khúc vẫn là nhạc cụ, cùng với đàn tấu nhạc sư đều là tốt nhất chi tuyển, cho nên mới sẽ làm người cảm giác như thế hưởng thụ. Liên ở Đường Chấn tĩnh tâm thưởng khúc khi, vài tên du khách nghe được tiếng nhạc, chậm rãi bước lên đài cao. "Nguyên lai là Đường Chấn các hạ, thật là hảo hứng thú, thế nhưng yên tâm thoải mái ở chỗ này nghe khúc." Vài tên du khách giữa, có một người mạo như thần lằn lâu thành tu sĩ đột nhiên mở miệng, chỉ là ngữ khí phi thường không tốt. Chương 2801 trước mặt mọi người tuyên chiến. Giống như bình tĩnh hồ nước bên trong ném nhập cục đá, nguyên bản rất tốt đẹp không khí, bởi vì những lời này mà tan thành mây khói. Tên này tu sĩ vừa rồi một phen lời nói, rõ ràng chính là một loại khiêu khích, ở đây mọi người đều nghe được ra tới. Chỉ vì hắn nói bên trong, không mang theo nửa điểm nhi kinh ý, thậm chí có một loại gấp không chờ nổi cảm giác. Tìm được Đường Chấn, trực tiếp khai phun, hết thảy đều có dự mưu. Tên này tu sĩ nói âm vừa ra, bên cạnh vài tên tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi, đồng thời nhìn về phía tên kia đối Đường Chấn có địch ý giả. Gần nhất liền cố ý tìm việc, hơn nữa vẫn là nổi bật chính kính Đường Chấn, này tuyệt đối là bọn họ không có dự đoán được sự tình. Hiện giờ trở nên tiến thoái lưỡng nan, muốn bước ra rút lui, sợ là sẽ bị người xem thường, chính là tiếp tục lưu lại nói, lại khẳng định sẽ bị Đường Chấn trở thành cùng trận doanh. Trong lòng buồn bực sắp hộc máu, lại chỉ có thể tiếp tục tính xem này biến, không hảo trực tiếp làm ra lựa chọn. Ngươi lại là ai? Đường Chấn quét đối phương liếc mắt một cái, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Chung quanh mọi người nghe vậy, nhìn về phía khiêu khích tên kia tu sĩ, phát hiện vẻ mặt của hắn trở nên thực mất tự nhiên, ẩn ẩn có một tia xấu hổ buồn bực. Hắn mở miệng hô lên Đường Chấn tên, kết quả Đường Chấn lại không quen biết hắn, này liền tương đương với là ở trước mặt mọi người và mặt. Đường Chấn các hạ đương nhiên sẽ không nhớ rõ ta, nhưng là ta lại nhớ rõ các hạ, lúc trước chiến khu thăng cấp chiến đấu khi, ngươi chính là phong cảnh vô cùng a. Lời nói bên trong mang theo một tia toan vị, làm Đường Chấn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ta nhớ tới ngươi, lúc ấy thuộc về bộ chỉ huy trận doanh, bất quá ta nghe so những lời này, là đối công lao phân phối không phục lắm. Đường Chấn bưng lên một ly trà thủy, nhìn đối phương hỏi. Ha ha, đương nhiên không phục. Kia tu sĩ cười lạnh một tiếng, dùng oán giận ngữ khí nói, chúng ta một đám người dốc hết sức lực, vì chiến khu thăng cấp huynh tận toàn lực, kết quả lại bị ngươi đoạt đầu công, thử hỏi có gì công bằng đáng nói. Những lời này vừa ra khỏi miệng, chúng tu sĩ sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Vừa rồi còn ở ngại với tình cảm ngượng ngùng tránh ra giả, lập tức thối lui đến một bên, đây là ở cùng tên kia tu sĩ phân rõ giới hạn. Chỉ vì chuyện này xử lý không tốt, liền sẽ dẫn phát cực đại phiền toái, ai đều không nghĩ dẫn lửa thiêu thân. Đồng thời còn ở trong lòng thầm mắng, người này vì sao như thế ngu xuẩn, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Cho nên ngươi đối ta công lao còn nghi vấn, cho rằng ta đánh cắp công lao, hòn đá tảng ngôi cao công lao phán định không hợp lý. Đường Chấn mặt vô biểu tình, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Không sai. Kia hảo, ngươi nói một chút, ta từ đầu đến cuối có từng mượn quá bộ chỉ huy nửa điểm nhi lực lượng? Tu sĩ cười lạnh, không có bộ chỉ huy bố cục căn bài, ngươi không có khả năng mọi chuyện thuận lợi, không dám nói không có mượn dùng bộ chỉ huy lực lượng. Bộ chỉ huy bố cục, thật là rong rạc, ở ngang nhau thực lực dưới, dựa vào cái gì dám nói ở 3000 chiến khu cạnh tranh khi bố cục căn bài? Cạnh tranh, so đấu chính là thực lực, ngươi tranh ta đoạt không ai nhường ai, chẳng lẽ còn nghĩ người khác cho ngươi mặt mũi? Ta bằng vào cá nhân thủ đoạn, bắt lấy hai tòa thành thị, hai tòa quái vật xảo huyệt, bộ chỉ huy lúc ấy ở nơi nào? Ta chỉ huy thủ hạ tu sĩ, đối nguyên bản đệ tứ chiến khu tiến hành công kích, từ nội bộ làm địch nhân hỏng mất, bộ chỉ huy lúc ấy lại đang làm gì? Người sáng suốt đều biết là chuyện như thế nào, chẳng lẽ tất cả mọi người là ngu xuẩn, chỉ có ngươi một cái người thông minh? Đường Chấn cười lạnh đứng dậy, quét đối diện tu sĩ liếc mắt một cái, dùng lạnh lùng thanh âm nói, ta mặc kệ ngươi là không có đầu óc, vẫn là chịu người châm ngòi sai sử, nhưng là ngươi nếu dám làm, vậy muốn gánh vác hậu quả. Hiện tại minh xác nói cho ta, ngươi lời này đại biểu cho chính mình, vẫn là đại biểu cho ngươi tương ứng lãnh địa? Đường Chấn nói ra những lời này thời điểm, đã mang theo một tia sát ý. Ta bị Đường Chấn khí thế sợ kinh sợ, tên này thực lực chỉ là giới chủ tu sĩ, đột nhiên sinh ra một tia khiếp đảm. Bất quá giây lát chi gian, hắn cắn chặt khớp hàm, liền đối với Đường Chấn hừ lạnh nói, đây là ta ý tứ, đồng dạng cũng đại biểu cho chúng ta Hải Quốc lãnh địa, bởi vì chúng ta cho rằng bình phán kết quả bất công, ngươi không xứng đạt được này đó công lao. Tự thân thuộc sở hữu lãnh địa, là tên này tu sĩ lớn nhất cậy vào, tự nhận là có thể bằng này kinh sợ Đường Chấn. Hải Quốc lãnh địa. Nhìn đối phương trên người một tầng tế lân, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói, từ giờ trở đi, ta đại biểu vết rách lãnh địa tuyên bố, cùng Hải Quốc lãnh địa tiến vào đối địch trạng thái. Một khi tao ngộ đối phương tu sĩ, giống nhau lấy địch nhân thân phận đối đãi, giết không tha. Được nghe Đường Chấn lời này, chung quanh tu sĩ đồng thời hít hà một hơi. Ở đệ tứ chiến khu lãnh địa chi gian, trừ phi thâm cửu đại hận, nếu không rất ít sẽ có linh chủ làm này quyết định. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, như cũ có một ít lãnh địa thuộc về đối địch trạng thái, nhưng lại là thật lâu phía trước lưu lại năm xưa hận cũ. Khiêu khích Đường Chấn tu sĩ, lúc này cũng có chút há hốc mồm, không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến loại trình độ này. Đường Chấn, ngươi. Hắn ngón tay Đường Chấn, thế nhưng không biết nên nói chút cái gì, thân thể lại cầm lòng không đậu mà run rẩy lên. Nguyên bản cho rằng liền tính khiêu khích Đường Chấn, đối phương cũng không làm gì được chính mình, rốt cuộc nơi này là tiên linh lãnh địa, hơn nữa chính mình vẫn là đại biểu Hải Quốc lãnh địa khách quý. Ghê tởm Đường Chấn một chút, làm hắn mặt mũi mất hết, liền tính là đạt thành mục đích. Không nghĩ tới Đường Chấn tính cách như thế cương liệt, bởi vì chính mình một phen lời nói, trực tiếp đối Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến. Sự tình nháo đến loại trình độ này, đã coi như là đâm thủng thiên, hắn hiện tại căn bản không biết nên như thế nào xong việc. Cho ngươi tam tức thời gian, từ ta trước mặt biến mất, nếu không ta liền trực tiếp giết ngươi. Đường Chấn sẽ không thế cường lăng lược, nhưng là đồng dạng sẽ tuân thủ chính mình lời hứa, lời nói đã xuất khẩu liền tuyệt đối sẽ thực hiện. Ngươi cho ta chờ. Kia tu sĩ lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói, dây lát biến mất vô tung, tốc độ mau đến kinh người. Hắn vài tên đồng bạn thấy thế, sôi nổi thở dài một tiếng, đối với Đường Chấn hành lễ sau xoay người rời đi. Tiểu Lục Lạc trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng là một hồi du ngoạn, chính là như thế nào sẽ biến thành như vậy? Các ngươi mấy cái ngu xuẩn, vì cái gì đem khách khứa lánh đến nơi đây, chẳng lẽ các ngươi cũng là chịu người sai sử? Chỉ vào vài tên tiên linh lâu thành tu sĩ, Tiểu Lục Lạc dùng phẫn nộ ngữ khí hỏi, một trương mặt đẹp tức giận đến trắng bệnh. Khách khứa yêu cầu tới nơi này, chúng ta cũng không có cách nào, càng không biết sư tỷ ngươi cũng ở chỗ này. Bị chỉ trích vài tên lâu thành tu sĩ, đầy mặt đều là kinh hoàng biểu tình, trong lòng đã sớm đem tên kia Hải Quốc lãnh địa tu sĩ mắng phiên tổ tông 18 đại. Không nên trách bọn họ, đối phương là cố ý tìm được ta tới khiêu khích, phòng trường đã sớm đã nghe được ta hành tung. Đường Chấn trong góc giữa, hiện lên trước đây trên đường gặp được hai gã khách khứa, suy đoán rất có thể chính là bọn họ tiết lộ chính mình hành tung. Tên kia Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ, rất có thể là bị người đương thương xử, nhưng là đồng dạng cũng đại biểu Hải Quốc lãnh địa thái độ. Nếu không phải như thế lời nói, đối phương cũng sẽ không chịu người châm ngòi, không biết lượng sức tới khiêu khích Đường Chấn. Nếu đây là ở địa phương khác, Đường Chấn sẽ không làm tên kia tu sĩ tồn tại rời đi, nhưng là ở Tiên Linh lãnh địa tham gia lễ mừng, Đường Chấn tuyệt đối không thể động thủ. Trước mặt mọi người đối Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến, kỳ thật chính là cho thấy chính mình thái độ, bất luận ai dám trêu chọc chính mình, liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Dựa theo hòn đá tảng ngôi cao quy định, con lãnh địa ở chiến khu chung không được phát sinh giao chiến, nhưng là ở dị giới lại không có hạn chế. Hai bên tu sĩ mặc dù là đối địch trạng thái, cũng sẽ không ở chiến khu nội động thủ, mà là ở mặt khác vị diện triển khai tranh đấu, thậm chí chuyên môn phá hư địch quân vị diện xâm lấn. Chính mình cùng Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến lúc sau, địch nhân rất có thể sẽ nhân cơ hội này, đối vết rách lãnh địa tiến hành đả kích. Loại này ti tiện hành vi một khi bị phát hiện, liền sẽ lọt vào hòn đá tảng ngôi cao trừng phạt nghiêm khắc, trừ phi đối phương cũng đối vết rách lãnh địa chính thức tuyên chiến. Dựa theo hòn đá tảng ngôi cao quy định, mỗi tòa lãnh địa chỉ có thể có được một tòa đối địch lãnh địa, tuyệt đối không cho phép lấy nhiều khi ít sự tình phát sinh. Muốn tuyên bố cùng vết rách lãnh địa đối địch, nhất định phải chờ Hải Quốc lãnh địa chịu thua, hoặc là vết rách lãnh địa nhận thua mới có thể. Hải Quốc lãnh địa là duy nhất địch nhân, đến nỗi mặt khác ôm có địch ý lãnh địa, chỉ cần đề phòng đối phương âm thầm phá rối liền có thể. Đường Chấn đã hạ quyết tâm, thế tất muốn nhân cơ hội này, làm tính kế chính mình ra hỏa trả giá thảm trọng đại giới. Chương 2802 không đường tối lui, tuyệt không có thể lui. Đường Chấn các hạ, chúng ta hay không phải đi về? Khách không mời mà đến rút lui, đài cao lầu các mặt trên, chỉ còn lại có Đường Chấn cùng Tiểu Lục Lạc. Phát sinh chuyện như vậy, Đường Chấn khẳng định vô tâm tình du lãm, cho nên Tiểu Lục Lạc kiến nghị trở lại nghỉ ngơi địa điểm. Nàng trong lòng buồn bực vô cùng, như thế nào nhất chính mình chấp hành nhiệm vụ thời điểm, sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên tới nơi này, không chuẩn là có thể tránh cho chuyện này phát sinh. Cũng hảo. Đường Chấn gật gật đầu, vẻ mặt đạm nhiên chi sắc, tựa hồ hôn không thèm để ý. Bất quá ở hắn trong lòng, lại nghĩ đến như thế nào ứng đối việc này. Có thể xác định chính là, chuyện này truyền ra đi lúc sau, tất nhiên sẽ dẫn phát biến động, tạo thành liên tiếp biến cố. Vết rách lãnh địa lại danh, đem lại lần nữa vì thế nhân biết, nhưng lần này lại chưa chắc sẽ bị người xem trọng. So sánh với Hải Quốc lãnh địa tới nói, vết rách lãnh địa thực lực muốn kém rất nhiều, nếu là trực tiếp khai chiến lời hay, Đường Chấn cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Thù hận không thể tránh né, mỗi cái lãnh địa đều là như thế, chỉ là rất ít đạt tới trực tiếp tuyên chiến trình độ. Phòng trưng không dùng được bao lâu thời gian, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ ra mặt phối hợp, tranh thủ đem đại sự hóa tiểu. Đường Chấn có thể tiếp thu điều giải, nhưng là có chút người chưa chắc sẽ làm hắn như nguyện, thậm chí còn Đường Chấn chủ động tuyên chiến, chính phù hợp cùng bọn họ sở chờ mong kết quả. Cho nên Đường Chấn lấy định chủ ý, mặc dù là tức thời ngôi cao ra mặt, hắn cũng hoàn toàn không chuẩn bị tiếp thu điều giải. Cần thiết muốn lợi dụng lúc này đây cơ hội, làm những cái đó không có hảo ý ra hòa biết, trêu chọc chính mình sẽ là cái dạng gì kết cục. Liên tính là cuối cùng thất bại, cũng muốn kéo lên địch nhân, rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Quả thực như thế nói, Đường Chấn tuy bại hay còn vinh, thậm chí coi như là một loại khác thắng lợi. Nếu không thể giết gà cảnh hầu, như vậy thành lập thời gian ngắn nhất, nội tình cũng nhất thiện vết rách lãnh địa, có lẽ đem vĩnh viễn không có suất đầu ngày. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu ti tiện giả, cho dù là cùng thuộc một cái trận doanh, bọn họ cũng sẽ lòng mang ác ý. Qua đi Đường Chấn theo chân bọn họ không có giao thoa, cũng không có gì ích lợi xung đột, cho nên mới sẽ tưởng an không có việc gì. Chính là từ chiến khu thăng cấp chiến lúc sau, Đường Chấn đã rõ ràng cảm giác được đến từ âm thầm áp lực, bọn họ không muốn nhìn đến vết rách lãnh địa vớt chỗ tốt, hoặc là cho rằng kia công lao chỉ thuộc về chính mình. Đường Chấn nếu dám giơ tay, tự nhiên muốn tiếp thu trừng phạt, như vậy mới có thể trở nên thành thật nghe lời. Thậm chí Đường Chấn hoài nghi, lúc trước ở đệ tứ chiến khu tuyên bố lâu thành tu sĩ thuê nhiệm vụ, liền từng âm thầm bị này đó thế lực cản trở. Nếu không Đường Đường đệ tứ chiến khu, như thế nào sẽ không có một người chúa sáng thế tiếp thu nhiệm vụ, loại tình huống này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Ngay lúc đó Đường Chấn lòng nóng như lửa đốt, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hắn biết chính mình cần thiết muốn ổn định đầu trận tuyến, nếu không liền sẽ bị người nhìn chê cười, rơi vào người khác bây dập giữa. Chính là từ kia một khắc khởi, Đường Chấn đề cao cảnh giác, biết vết rách lãnh địa thành lập lúc sau khảo nghiệm rốt cuộc tiến đến. Muốn làm chính mình lãnh địa biến đại biến cường, liền tất nhiên đề cập các đại lãnh địa chi gian ích lợi phân tranh, ngày này sớm hay muộn sẽ đến, Đường Chấn kỳ thật đã sớm đã làm tốt chuẩn bị. Cũng may thời khắc mấu chốt, vận mệnh chi đảo ra tay tương trợ, này hoàn toàn liền ở Đường Chấn đoán trước ở ngoài. Đường Chấn đến bây giờ còn tại hoài nghi, vận mệnh chi đảo tính định rồi chính mình sẽ tao ngộ khốn cảnh, cho nên mới ra tay tương trợ. Lời tuy như thế, lại như cũng không ảnh hưởng hắn đối vận mệnh chi đảo cảm kích, bởi vì này giúp hắn giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đưa than ngày tuyết hảo, sau cơn mưa đưa dù mượn. Ở Đường Chấn nhất yêu cầu trợ giúp thời khắc, hắn dựa vào cũng thành lập công hơn hòn đá tảng ngôi cao, lại không có bất luận cái gì phản ứng, như vậy lạnh nhạt làm Đường Chấn cảm giác có chút thất vọng buồn lòng. Đối với hòn đá tảng ngôi cao mà nói, coi trọng hết thể đồng giá trao đổi, không có như vậy nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng tại đây loại thời điểm bảo trì trầm mặc, lại không khỏi có vẻ quá mức vô tình, chẳng lẽ thật sự chỉ là đem lâu thành tu sĩ coi như công cụ? Cùng vận mệnh chi đảo hợp tác, bản thân chính là đôi bên cùng có lợi sự tình, hơn nữa đối phương bởi vì có cũng đủ thành ý. Ở giao dịch bắt đầu phía trước, liền dự chi một bộ phận thù lao, hơn nữa phi thường phong phú. Đừng tưởng rằng vận mệnh chi đảo công pháp có thể tùy tiện truyền thụ, chẳng sợ Đường Chấn đã từng thông qua vận mệnh chi tử thí luyện, lại như cũng không coi là vận mệnh chi đảo chính thức thành viên. Ở bình thường dưới tình huống, Đường Chấn căn bản không có tư cách học tập, Lạc Kỳ nếu không có được đến cho phép, tuyệt đối không dám như vậy đi làm. Đến nỗi thuê vận mệnh chi tử, tuy rằng Đường Chấn cho tương ứng thù lao, nhưng nếu không có vận mệnh chi đạo nói, Đường Chấn liền tính cấp ra lại nhiều thù lao lại có thể thuê đến ai. Thông qua chuyện này, cấp Đường Chấn gõ vang lên chuông cảnh báo, đó chính là mọi việc ở lâu một cái đường lui, như vậy mới có thể tiến thối tự nhiên. Tiểu Lục Lạc thả ra bước trên mây xe, lôi kéo Đường Chấn quay trở về nơi. Nhìn đến đối phương một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, Đường Chấn mỉm cười tỏ vẻ, đã không cần có người đi theo. Nếu Tiểu Lục Lạc có chuyện, có thể tùy thời rời đi. Tiểu Lục Lạc lắc lắc đầu, phát sinh chuyện này lúc sau, nàng càng muốn theo sát Đường Chấn, để tránh sẽ xuất hiện cái gì tân biến cố. Ngươi đại có thể yên tâm, tuy rằng ta đã đối Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở Tiên Linh lãnh địa động thủ. Liên tính là rời đi Tiên Linh lãnh địa, trở lại từng người tương ứng địa bàn lúc sau, cũng không có khả năng ở đệ tứ chiến khu khai chiến. Nếu thật sự làm như vậy, liền sẽ trái với hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, do đó gặp nghiêm khắc xử phạt. Nghe được Đường Chấn giải thích lúc sau, Tiểu Lục Lạc gật gật đầu, theo sau lại dùng lo lắng ngữ khí hỏi, chính là ở lâu thành thế giới ở ngoài đâu, nếu là gặp được địch nhân làm sao bây giờ? Căn cứ hiểu biết của ta, Hải Quốc lãnh địa tổng hợp thực lực chính là hiếu thắng quá vết rách lãnh địa không y ta. Đường Chấn gật gật đầu, sự thật xác thật như thế. Ở đệ tứ chiến khu sở hữu lãnh địa giữa, ta sở thành lập vết rách lãnh địa, kỳ thật là thực lực yếu nhất một cái. Mặt khác lãnh địa tùy tiện lấy ra một cái, đều có đã lâu lịch sử, cùng với thâm hậu nội tình. Nhưng là này cũng không đại biểu vết rách lãnh địa có thể nhậm người khi dễ, lúc trước tình huống ngươi cũng đã nhìn đến, đối phương rõ ràng chính là ở cố ý khiêu khích. Nếu ta tránh đi lúc này đây, đối phương chỉ có thể sẽ làm trầm trọng thêm, làm ra càng thêm quá mức sự tình. Ta đại biểu cho vết rách lãnh địa thể diện, nếu lựa chọn lùi bước nói, như vậy đem ý nghĩa toàn bộ lãnh địa lâu thành tu sĩ ở bên ngoài đều đem không dám ngẩng đầu. Cho nên vô luận như thế nào đều không thể nhận túng, chẳng sợ chiến đấu đến cuối cùng một khắc, đánh tới cả tòa lãnh địa chỉ còn lại có ta một cái. Nghe được Đường Chấn giải thích, Tiểu Lục Lạc gật gật đầu, tuy rằng nàng còn có chút thực không hiểu, nhưng lại cho rằng Đường Chấn cách làm không sai. Bị người tìm tới môn tới chỉ tên nói họ khiêu khích, nếu không tiến hành đánh trả nói, ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn quất. Hôm nay khiêu khích ngươi ra hỏa kia, rõ ràng chính là một cái khờ hóa, ta cảm thấy hắn nhất định là chịu người châm ngòi. Tiểu Lục Lạc cũng không đốc, có thể nhìn ra đối phương là chịu người sai xử, đối với phía sau màn người chủ sự phi thường kinh bị. Không sai, xác thật là có người ở phía sau màn thao túng, hơn nữa vẫn là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Đây là thành công không được, liền còn sẽ có tiếp theo, vì miễn cho đại gia phiền toái, cho nên ta liền trực tiếp chiêu đó là. Đường Chấn nói tới đây, ngữ khí trở nên có chút lạnh băng. Mặc kệ phía sau màn người chỉ huy là ai, đều hẳn là cầu nguyện một phen, vĩnh viễn đừng làm ta biết bọn họ chân chính thân phận. Tiểu Lục Lạc nhìn không chớp mắt nhìn Đường Chấn, tuy rằng giờ phút này Đường Chấn bình tĩnh dị thường, nhưng là nàng lại cảm nhận được ngập trời lửa giận cùng sát ý. Liên phảng phất là một tòa siêu cấp núi lửa, một khi bùng nổ thời điểm, tất nhiên sẽ là sơn băng địa liệt. Chương 2803 Đường Chấn át chủ bài thủ đoạn. Đường Chấn ổn ngồi trong núi chỗ ở, chờ đợi lễ mừng tiền đến. Tại đây đoạn thời gian, hắn không có cố tình hiểu biết ngoại giới tình huống, phảng phất không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Tiểu Lục Lạc lại phi thường tích cực, không ngừng vì hắn thu thập tình báo, sau đó lại ở trước tiên nói cho Đường Chấn. Nàng như thế tận tâm tận lực, tự nhiên là cùng chính mình sư phó có quan hệ, rốt cuộc Đường Chấn cùng Lạc Phỉ tỷ đệ quan hệ thân cận, Tiểu Lục Lạc tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Đến nỗi sau lưng hay không có người chỉ điểm, Tiểu Lục Lạc không có nói, Đường Chấn cũng khẳng định sẽ không hỏi. Căn cứ Tiểu Lục Lạc giảng thuật, Đường Chấn đã biết ngoại giới phản ứng. Quả nhiên như hắn đoán trước như vậy, chuyện này truyền ra đi lúc sau, lập tức khiến cho rất lớn chấn động. Trước mặt mọi người tuyên chiến loại chuyện này, yêu cầu cũng đủ quyết đoán, sau đó còn muốn thừa nhận một loạt hậu quả. Ở cổ xưa đệ tứ chiến khu giữa, vết rách lãnh địa lịch sử chỉ có vài thập niên, căn bản là không có gì danh khí. Đệ tứ chiến khu lâu thành các tu sĩ, rất nhiều cũng không biết vết rách lãnh địa tồn tại, bởi vì theo chân bọn họ căn bản không có nhiều ít quan hệ. Nếu không phải đặc thù nguyên nhân, thậm chí liên tiếp xúc vết rách lãnh địa cơ hội đều không có, cho nên căn bản là không cần phải chú ý. Đường Chấn tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là nhằm vào riêng quân thể, tỉ như nói đệ tứ chiến khu những cái đó lĩnh chủ, các đại lãnh địa giữa tinh anh đều là. Đến nỗi bình thường lâu thành tu sĩ, có lẽ chỉ biết nhà mình lãnh địa cao thủ, hoặc là đệ tứ chiến khu chân chính cường đạo. Hòn đá tảng ngôi cao không có công bố chiến công xếp hạng, trừ phi cố tình hiểu biết, nếu không lại có ai sẽ nhận thức Đường Chấn. Tổng thượng đủ loại nguyên nhân, dẫn tới tiếng sấm rất lớn, hạt mưa lại rất tiểu nhân tình huống. Tựa hồ tin tức truyền khai lúc sau, liền không còn có mặt khác phản ứng, phản phất không có bất luận cái gì sự tình phát sinh quá giống nhau. Nghe nói Đường Chấn tuyên chiến các đại lãnh địa, cũng đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ vì hiện giờ tình huống không rõ, ai đều không nghĩ tranh vũng nước đục này. Tính xem này biến, chú ý kế tiếp phát triển, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Cho nên từ mặt ngoài xem ra, chuyện này cũng không có nhắc lên bao lớn gợn sóng, nhưng là Đường Chấn phi thường rõ ràng, này kỳ thật chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Vô luận là Hải Quốc lãnh địa, vẫn là những cái đó giấu ở phía sau màn độc thủ, hiện tại hẳn là đều ở một người làm quan cả họ được nhờ. Rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể quang minh chính đại đối Đường Chấn cùng vết rách lãnh địa xuống tay, hơn nữa không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Ở nào đó tu sĩ xem ra, Đường Chấn đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên ở lễ mừng kết thúc phía trước, hết thảy đều sẽ duy trì bình thường, ai đều sẽ không ở chỗ này sẽ rách mặt. Tuyên chiến 3 ngày lúc sau, Hòn Đá Tảng Ngôi Cao chủ động liên hệ Đường Chấn, chuẩn bị điều giải chuyện này. Đây là làm theo phép, là Hòn Đá Tảng Ngôi Cao chức trách, đều không phải là Đường Chấn có cái gì đặc thù. Đường Chấn cự tuyệt điều giải, cũng dò hỏi Hải Quốc lãnh địa thái độ, quả nhiên như dự đoán giữa như vậy, đối phương thực dứt khoát cự tuyệt điều giải. Liền trang đều không trang, xem ra đây là thật muốn chí ta vào chỗ chết ta. Đường Chấn cười lạnh không ngừng, nếu nói khiêu khích Hải Quốc lãnh địa tu sĩ không đầu óc, chẳng lẽ bọn họ toàn bộ lãnh địa đều là như thế? Bất quá phía chính phủ lý do thoái thác là Hải Quốc lãnh địa đối Đường Chấn tuyên chiến dị thường phẫn nộ, cảm giác đã chịu nhục nhã, dứt khoát đối vết rách lãnh địa tuyên chiến. Vụng về kỹ thuật diễn, làm người cảm giác buồn cười, nhưng là Hải Quốc lãnh địa căn bản là không để bụng. Rốt cuộc muốn làm gì, sở hữu người xem cũng đều phi thường rõ ràng. Bởi vì Đường Chấn cự tuyệt điều giải, cho nên Hòn Đá Tảng Ngôi Cao đem quy tắc giảng thuật một phen, đồng thời cảnh cáo Đường Chấn ngàn vạn không cần vi phạm quy định. Ở xử phạt phương diện, Hòn Đá Tảng Ngôi Cao đối xử bình đẳng, chẳng sợ Đường Chấn đã từng là có công chi thần. Kết thúc cùng Hòn Đá Tảng Ngôi Cao giao lưu, Đường Chấn đi đến đỉnh núi vị trí, nhìn về phía dưới lưu vân thác nước. Ở hắn trong lòng, đang ở mưu hoa như thế nào ứng đối trận này nguy cơ, hơn nữa đã có bước đầu mưu hoa. Hắn đều không phải là hành động theo cảm tình mãng phu, trước mặt mọi người cùng Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến, kỳ thật là chuyện này căn bản tránh cũng không thể tránh. Tránh thoát mùng 1, tránh không khỏi 15, địch nhân nếu muốn tính kế chính mình, vậy khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một khi đã như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích, ít nhất có thể đạt được một ít đồng tình. Sở hữu người xem đều sẽ cho rằng, Đường Chấn là bị khiêu khích lúc sau tức giận phản kích, đối phương hành vi quá nhiều ti tiện. Trải qua chuyện này lúc sau, Hải Quốc lãnh địa thanh danh, phòng trường sẽ trực tiếp xuống dốc không thanh. Kỳ thật chân chính hiểu biết Đường Chấn giả, tỷ như Lạc Phỉ tỷ đệ, đều sẽ biết hắn không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy được. Đường Chấn không chỉ có là vết rách lãnh địa lĩnh chủ, đồng dạng vẫn là Thánh Long chiến khu chủ nhân, hàng thật giá thật chiến khu chi chủ. Tại đây một phương diện, Hải Quốc lãnh địa thuốc ngựa không kịp, hơn nữa chiến khu chi chủ căn bản không phải muốn làm coi như, yêu cầu đặc thù cơ duyên mới có thể làm được. Hải Quốc lãnh địa thực lực rất mạnh, Thánh Long chiến khu vô pháp cùng này so sánh, nhưng là ở khoa học kỹ thuật vũ khí phương diện, Hải Quốc lãnh địa tuyệt đối là theo không kịp. Vĩnh viễn không cần coi khinh khoa học kỹ thuật vũ khí lực lượng, Hạo Thiên vị diện có được 7 đại chủ thần, nhưng là như cũng bị Đường Chấn chinh phục, công nghệ cao vũ khí công không thể không. Mấy trăm vạn thần phó, bị chiến hạm nhẹ nhàng thu hoạch, nếu Hải Quốc lãnh địa tu sĩ nhìn đến, phòng trường sẽ khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Nếu hai bên khai chiến nói, Thánh Long chiến khu tất nhiên tham chiến, phái cùng sử dụng đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí. Đường Chấn sẽ làm Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ biết, thần linh đều không phải là vô địch, khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đem này san giết. Thánh Long chiến khu cùng vết rách lãnh địa lẫn nhau kết hợp, sức chiến đấu tất nhiên bay nhanh tăng lên, tuyệt phi một thêm một đơn giản như vậy. Đường Chấn chủ động tuyên chiến, đây là đệ nhất chương át chủ bài. Đến nỗi đệ nhị chương át chủ bài, là hiện giờ vết rách lãnh địa giữa, có thể triệu tập 3 gã thần cấp tu sĩ. Ở đỉnh cấp chiến lược phương diện, cũng không so địch nhân kém đến nơi nào, Hải Quốc lãnh địa sát thật rất mạnh, lại cũng chỉ có 2 gã thần tướng cấp bậc chúa sáng thế. Nếu cấp Đường Chấn cũng đủ thời gian, Thánh Long chiến khu còn sẽ xuất hiện 4 vị thần linh, Hải Quốc lãnh địa liền tính là đập nồi bán sắt, phòng trường cũng bồi dưỡng không ra nhiều như vậy thần linh. Dựng dục thần linh yêu cầu cơ duyên, mà Đường Chấn chưa bao giờ thiếu vật khí, đồng dạng cũng không thiếu thực lực. Địch nhân khả năng tìm kiếm viện binh, nhưng là tốt nhất không cần bị Đường Chấn phát hiện, nếu không hắn tất nhiên sẽ ở đăng báo Hòn Đá Tảng Ngôi Cao đồng thời, đối địch nhân tiến hành không lưu tình chút nào trả thù. Đến nỗi cuối cùng một chương át chủ bài, kỳ thật chính là vận mệnh chi đạo. Thông qua lần trước hợp tác, làm Đường Chấn xác nhận vận mệnh chi đạo thái độ, đối với chính mình cực kỳ thân thiện. Nếu chính mình chủ động mở miệng, trả giá một ít đại giới sau tìm kiếm trợ giúp, phòng trường vận mệnh chi chủ sẽ không cự tuyệt. Chỉ là không đến cuối cùng một bước, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chẳng những thắng chi không võ, còn có khả năng sẽ dẫn phát tân biến cố. Liên tính là tự xưng là công chính Hòn Đá Tảng Ngôi Cao, đều có khả năng ra tay can thiệp, không cho vận mệnh chi đạo nhúng tay chuyện này. Đối với Đường Chấn tới nói, như vậy thực không công bằng. Nhưng trên đời vốn là không có gì công bằng đáng nói, đặc biệt là ở lâu thành thế giới giữa, hết thảy đều coi trọng thực lực vi tôn. Đường Chấn hiện tại yêu cầu suy xét vấn đề, là một khi Thánh Long chiến khu tham dự tiến vào lúc sau, hay không sẽ lọt vào Hải Quốc lãnh địa cùng này đồng loa trả thù. Đối phó Thánh Long chiến khu khi, địch nhân không có như vậy nhiều cố kỵ, tuy rằng không dám vượt chiến khu phát động xâm lấn, lại có thể ở mặt khác vị diện đối Thánh Long chiến khu ra tay. Đối mặt như vậy cường địch, Thánh Long chiến khu khẳng định sẽ có hại, thậm chí có khả năng gặp cực đại tổn thất. Loại tình huống này phát sinh tỷ lệ, có ít nhất sẽ ở 9 thành trở lên, có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Cho nên Đường Chấn đang ở suy xét, hay không đình chỉ Thánh Long chiến khu vị diện xâm lấn, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, như vậy cách làm chỉ có thể là tự hủy tương lai, làm Thánh Long chiến khu trở nên càng ngày càng yếu. Chính là ở phát hiện tạo vật sư thế giới, hơn nữa đem này học tập khống chế lúc sau, Thánh Long chiến khu tìm được rồi một cái tân phát triển chi lộ. Căn cứ phân tích đến ra kết luận, chỉ cần phát triển mạnh tạo vật sư con đường này, Thánh Long chiến khu thu hoạch đem xa xa vượt qua vị diện xâm lấn. Phải biết mỗi lần vị diện xâm lấn đều sẽ tiêu hao thật lớn phí tổn, lại phi mỗi lần đều có thể được đến làm người vừa ý thu hoạch. Có lẽ có thể mượn dùng lần này biến cố, chính thức chấp hành kế hoạch, làm Thánh Long chiến khu từ đây mai danh nhận tích. Chờ đến nhiều năm lúc sau, 3000 chiến khu một lần nữa xếp hạng, đến lúc đó Thánh Long chiến khu tất nhiên như xuất quan tuyệt thế kiếm khách, ở thăng cấp chiến trung nhất mình kinh nhân. Chương 2804 Tiên Linh lễ mừng. Đối với Tiên Linh lâu thành cư dân tới nói, nhật tử như cũ cùng quá khứ giống nhau, chỉ là hiện giờ nhiều một ít chờ mong. Tấn chức chúa sáng thế lễ mừng đã không thể dùng trăm năm hoặc ngàn năm một ngộ tới hình dung, mà là yêu cầu chờ cơ duyên chạm vào vật khí. tiên linh lãnh địa cư dân có thể gặp được, có thể nói là may mắn vô cùng, trong lòng tự nhiên mãn hàm chờ mong. Ngày này, rốt cuộc tới rồi lễ mừng bắt đầu nhật tử. Nguyên bản thực an tĩnh tiên linh lâu thành, lập tức trở nên náo nhiệt lên, nơi trốn răng đèn kết hoa. Vân Điên, đỉnh núi, còn có dòng suối giữa, nơi nơi đều là sắc thái tươi đẹp tinh linh. Chúng nó phát ra đủ loại quang mang, giống như pháo hoa giống nhau, nơi đi qua kéo túm ra từng đạo dáng màu. Đối cùng người qua đường tràn ngập tò mò, rồi lại tràn ngập sợ hãi, không ngừng thử tới gần, sau đó lại giống như chấn kinh giống nhau xa xa thoát đi. Lúc này tiên linh lâu thành đã cùng qua đi an toàn không giống nhau, không hề giống quá khứ như vậy, cực lực tìm kiếm một phần lịch sự tao nhã cùng thanh tịnh, mà là tận khả năng chế tạo sung sướng hơi thở. Phản phất không như vậy đi làm, liền vô pháp biểu đạt trong lòng vui sướng, tổng cảm thấy vô pháp vô cùng nhuần nhuyễn giống nhau. Bất quá nói trở về, tiên linh lãnh địa xác thật đáng giá chúc mừng một phen, chỉ vì nhiều một vị chúa sáng thế cường giả sẽ đối lãnh địa địa vị tạo thành cực đại ảnh hưởng. Lâu thành thế giới chú ý thực lực vi tôn, không chỉ là lâu thành tu sĩ, các đại lãnh địa cùng chiến khu đều là như thế. Có được cường giả càng nhiều, chiến khu địa vị càng cao, khiến cho mặt khác lãnh địa đi theo vâng theo. Lúc trước ở thăng cấp chiến trung bộ chỉ huy đại lao đều thuộc sở hữu với như vậy đỉnh cấp lãnh địa, mỗi một vị đều có cực cường lực ảnh hưởng. Hải quốc lãnh địa cùng này so sánh, căn bản là không coi là cái gì, nhiều lắm xem như trung đẳng cấp bậc lãnh địa. Từ Lạc Phỉ tấn chức chúa sáng thế kia một khắc khởi, ở đệ tứ chiến khu giữa, tiên linh lãnh địa lời nói quyền sẽ càng ngày càng nặng. Nếu thăng cấp chiến phát sinh phía trước, Lạc Phỉ có thể trở thành chúa sáng thế, có lẽ cũng có tư cách trở thành bộ chỉ huy thành viên chi nhất. Đúng là nguyên nhân này, làm tiên linh lãnh địa trở nên chạm tay là bỏng, phàm là không có kết toán giả, đều sôi nổi phái ra chúc mừng sứ giả. Ngắn ngủn thời gian, tiên linh lãnh địa trung cường giả tụ tập, các tộc cường giả tùy ý có thể thấy được. Bất quá tuyệt đại đa số lãnh địa phái ra đều là giới chủ cường giả, chúa sáng thế số lượng ít ỏi không có mấy. Có thể phái chúa sáng thế, tất nhiên là đối với việc này cực kỳ coi trọng, tương lai rất có khả năng kết minh tồn tại. Đường Chấn còn lại là bản nhân nhận được mời, cùng mặt khác lãnh địa thu được mời phương thức không giống nhau, nếu không hắn cũng sẽ không tự mình tiến đến, mà là đồng dạng phái sứ giả chúc mừng. Cưỡi bước trên mây xe, đi theo Tiểu Lục Lạc chỉ dẫn, Đường Chấn rốt cuộc tiến vào Tiên Linh lâu thành. Nay tòa đại lục cấp lâu thành phong thái, rốt cuộc hiện ra ở Đường Chấn trước mắt, quả nhiên không có làm người cảm thấy thất vọng. Dựa theo Tiểu Lục Lạc giới thiệu, Tiên Linh lâu bên trong thành bộ có khác độc thiên, nhiều độc lập không gian hoàn hoàn tương cấu, chỉnh thể cấu tạo xảo diệu đến cực điểm. Phần ngoài thoạt nhìn như là to lớn một kiểu điêu khắc cầu, bên trong không gian càng thêm thật lớn, sinh hoạt gần 3000 vạn lâu thành cư dân. Phát động vị diện xâm lấn khi, khủng bố lâu thành huyền phù ở phía chân trời, mang cho địch nhân áp lực vô pháp tưởng tượng. Cử hành lễ mừng vị trí, ở Tiên Linh lâu thành trung tâm khu vực, ở trải qua một cái dài lâu thông đạo lúc sau, Đường Chấn phát hiện chính đặt mình trong với sao trời giữa. Bốn phía mỗi viên sao trời, kỳ thật đều là một cái chỗ ngồi, dựa theo nhất định quy luật chậm rãi vận chuyển. Sao trời giữa bãi bàn ghế, còn có các loại đối tu luyện hữu ích đồ ăn, khách khứa có thể vừa ăn biên quan khán. Đường Chấn đánh ra bốn phía, phát hiện rất nhiều sao trời bên trong đã có khách khứa, đang ở chờ đợi lễ mừng bắt đầu. Ở toàn bộ trong quá trình, khách khứa cũng không có cơ hội giao lưu, như thế có chút ra ngoài Đường Chấn đoán trước. Các hạ ngài thỉnh chờ một chút, lễ mừng sắp bắt đầu. Tiểu Lục Lạc nói xong lúc sau, mãn nhãn tỏa ánh sáng xem giống trung ương khu vực, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Tổ chức lễ mừng hội trường, qua đi thường xuyên sử dụng sao? Nghe được Đường Chấn dò hỏi, Tiểu Lục Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ mỗi phùng quan trọng lễ mừng thời điểm, này tòa đặc thủ phòng hội nghị đều sẽ bị khởi động. Đường Chấn gật gật đầu, theo sau liền không lên tiếng. Lại đợi hơn 10 phút tả hữu, bên hai đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nhạc, vô cùng dễ nghe êm tai. Ở tiếng nhạc giữa, trung ương khu vực xuất hiện một chỗ ngôi cao, bị tạo hình thành hoa sen bộ dáng. Ngôi cao huyền phù giữa không trung giữa, tràn ngập uy nghiêm hơi thở, còn có đạo đạo kim quang không ngừng thoáng hiện. Có kinh nghiệm giả nhìn đến ngôi cao, lập tức là có thể đủ xác định, này kỳ thật là một kiện căn nguyên linh bảo. Liên ở khách khứa bị ngôi cao hấp dẫn thời điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng mà hàng, tản ra không cách nào hình dung linh động hơi thở. Thân xuyên một kiện tỉ mỉ thiết kế quá trang phục, mạn diệu tư thái không thể bắt bẻ, chậm rãi đứng ở ngôi cao mặt trên. Cực mỹ, cực diễm, lại cố tình lại cực độ trang nghiêm. Bất luận cái gì một vị nhân tộc đều sẽ cảm thấy này đạo thân ảnh mỹ lệ tới rồi cực điểm, trong lòng lại sinh không dậy nổi nửa phần kinh nhẫn. Tựa hồ chỉ cần động động ý niệm, đó là cực đại tội ác, trong lòng bị hổ thẹn sở bỏ thêm vào. Thân ảnh ấy là lần này lễ mừng vai chính, vừa mới tấn chức vì chúa sáng thế là phỉ, so sánh với qua đi mà nói, khí chất của nàng đã xảy ra cực đại biến hóa. Nhất cử nhất động chi gian, tản ra vô cùng sinh cơ, phảng phất tràn ngập hy vọng. Này vốn là thần chi căn nguyên vô pháp hoàn mỹ thao tác cảnh tượng, nhưng là lúc này xem ra lại cực có lực rung động, làm người cảm thán không hổ là chúa sáng thế. Hảo. Có khách khứa lớn tiếng khen hay, nhìn đến xuất sắc chỗ khi, luôn là sẽ cầm lòng không đầu. Sau đó liền thấy sao trời giữa, bay qua từng điều giải lụa rực rỡ, sau đó lại giống như pháo hoa nguyên nở rộ mở ra. Nay cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, lại trước sau vô pháp đoạt đi Lạc Phỉ nổi bật, tại đây chàng sáng lạn biểu diễn giữa, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng vai chính. Ngay sau đó lại có tiên nữ tiên linh lâu thành tu sĩ, biểu diễn đủ loại kiểu dáng tiết mục, đã có ôn nhu triển miên ca vũ, đồng dạng cũng có len keng lánh lệ chiến đấu biểu thị. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là giải trí, nhưng là tiên linh lãnh địa lại thông qua như vậy phương thức, từ trước đến nay tân bày ra tự thân thực lực. Khách khứa cũng là xem thế là đủ rồi, bọn họ chỉ biết tiên linh lãnh địa thập phần cường hãn, nhưng là rốt cuộc cường hãn ở nơi nào, lại không có rõ ràng khái niệm. Hiện giờ thông qua lễ mừng biểu diễn, khách khứa rốt cuộc minh bạch tiên linh lãnh địa cường hãn chỗ, bọn họ đem tu chân vị diện công pháp thông hiểu đạo lý, lại tăng lên hoàn thiện tới rồi tương đương đáng sợ trình độ. Phi kiếm chỉ phía xa, nháy mắt lấy địch thủ cấp, mau đến không thể tưởng tượng. Đồng thời còn có thể tạo thành kiếm trận, một người vạn kiếm thế như trẻ tre, nơi đi qua phiến giáp không lưu. Còn có đủ loại thuật pháp, mỗi một loại đều là uy lực kinh người, làm người cảm giác khó lòng phòng bị. Đồng thời còn có các loại trận pháp, luyện khí, đan dược chờ thủ đoạn, mỗi một loại thủ đoạn đều làm người hoa cả mắt. Biểu diễn tiến hành đồng thời, khách xem đến nhìn không chớp mắt, âm thanh ủng hộ không dứt bên tai. Kế tiếp trong quá trình, biểu diễn giả liên tiếp rút lui, chỉ có Lạc Phỉ một người lưu tại ngôi cao trung ương. Nàng nhìn quanh bốn phía lúc sau, bắt đầu giảng thuật tu hành kinh nghiệm, từng câu từng chữ huyền chuyển đến hai. Nếu là chúa sáng thế tu sĩ, có lẽ đối này không chút nào để ý, rốt cuộc đã bước qua kia một bước. Chính là đối với chưa thành thần, hiện giờ còn tại không ngừng nỗ lực lâu thành tu sĩ tới nói, Lạc Phỉ truyền thụ tu luyện kinh nghiệm liền trở nên phi thường đáng quý. Đây là đối khách khứa tốt nhất hồi quỹ, chỉ bằng chuyện này, liền đủ để bày ra tiên linh lãnh địa thành ý. Biết cơ hội khó được, ở đây khách lập tức đánh lên tinh thần, sợ có cực nhỏ sơ hở. Bỏ lỡ lần này cơ hội, tương lai tất nhiên hối hận không kịp. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Lạc Phỉ thanh âm không ngừng quanh quẩn, thật lâu chưa từng bình ổn. Chờ những cái đó khách khứa từ ngộ đạo trạng thái trung tỉnh táo lại khi, đã là 3 ngày lúc sau, lễ mừng đã sớm đã tan cuộc. Ta ở dị giới có tòa thành vô sai trương đem liên tục nơi tay đánh đi đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng để cử tay đánh đi. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành tay đánh đi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 2805 chiến tranh đã bắt đầu. Đường Chấn rời đi thời điểm, chỉ là một mình một người lên đường, cũng không có bất luận kẻ nào tiễn đưa. Đều không phải là tiên linh lãnh địa coi khinh với hắn, mà là hắn rời đi thời điểm, căn bản là không có thông chi bất luận kẻ nào, ngay cả Tiểu Lục Lạc cũng không biết. Nàng say mê với Lạc Phỉ kinh nghiệm truyền thụ giữa, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, Đường Chấn đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Liên như vậy đi rồi sao? Tiểu Lục Lạc lẩm bẩm tự nói, có loại mất mát cảm giác. Cùng Đường Chấn ở chung mấy ngày này, đối phương cho nàng để lại sâu đậm ấn tượng, tổng cảm thấy Đường Chấn cùng mặt khác lâu thành tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Vứt bỏ nguyên bản thân phận, Đường Chấn kỳ thật chính là một vị không tồi bạn bè, có thể không có cố kỵ cùng chi nói chuyện với nhau. Tiểu Lục Lạc liền từng ở trong lòng âm thầm cảm thán, khó trách sư phó sẽ đối Đường Chấn như thế để ý, quả thật là một vị hiếm thấy kỳ nam tử. Đang ở mất mát buồn bực khi, lại phát hiện trên bàn phóng một quả nhẫn, ngoại hình thoạt nhìn phi thường mỹ lệ. Đây là cho ta, khẳng định không sai được. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, Tiểu Lục Lạc vội vàng đem nhẫn cầm lên, ngay sau đó liền có một đoạn tin tức truyền vào trong óc. Cảm tạ nhiều ngày tận tâm tương trợ, hiện giờ có việc đi không từ giã, mong rằng không cần để ý. Lưu lại chiếc nhẫn này đưa với Tiểu Hữu, có thể tự động phòng ngự đánh lén, hơn nữa ngăn cản thần cấp tu sĩ toàn lực một kích. Lễ vật chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ là tình nghĩa đại ngôn, người ta nếu là có duyên, ngày nào đó nhất định có thể tái kiến. Tiểu Lục Lạc cầm nhẫn, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ, đơn giản là này phân lễ vật thật sự quá mức quý trọng. Chẳng sợ giới chủ tu sĩ, cũng không tất sẽ có như vậy hộ thân bảo vật, chính mình bất quá vừa mới hiểu ra pháp tắc, căn bản không rằng có nửa điểm nhi hy vọng xa vời. Tuy rằng lễ vật giá trị cao thái quá, bất quá dựa theo Tiểu Lục Lạc đối Đường Chấn hiểu biết, đối phương xác thật là cái dạng này phong cách hành sự. Như vậy một vị người tốt, vì đệ tứ chiến khu lập hạ đại công lao, làm sở hữu lãnh địa được lợi, chính là vì cái gì còn sẽ có người nhằm vào tính kế. Tiểu Lục Lạc nghĩ trăm lần cũng không ra, tổng cảm thấy nguyên bản tràn ngập hướng tới thế giới, đột nhiên trở nên xa lạ cùng đáng sợ lên. Đường Chấn thông qua truyền tống trận rời đi, chuẩn bị phản hồi vết rách lãnh địa. Từ rời đi kia một khắc khởi, trước đây tuyên chiến cũng đã chính thức có hiệu lực, hai bên lâu thành tu sĩ tùy thời có thể ở dị giới chém giết. Đương nhiên này yêu cầu thời gian nhất định, chẳng sợ hải quốc lãnh địa phía sau có người chống lưng, cung cấp tương quan tình báo, nhưng là như cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn triển khai hành động. Đường Chấn còn có thời gian bố cục, thậm chí chủ động khởi xướng công kích, phá hư hải quốc lãnh địa vị diện xâm lấn. Đường Chấn cũng không có nghĩ đến, địch nhân hành động xa so trong tưởng tượng còn muốn mau, thậm chí ở hắn không trước khi rời đi cũng đã triển khai. Rời đi tiên linh lãnh địa lúc sau, Đường Chấn liền đụng phải ngoài ý muốn, truyền tống trận đột nhiên yêu cầu khẩn cấp duy tu. Chỉ có thể vào không thể ra, chính là như thế kỳ quặc. Nếu có việc gấp tưởng rời đi nói, có thể liên hệ lãnh địa các đại lâu thành, ở cho thấy thân phận lúc sau, liền có thể sử dụng dự phòng truyền tống trận rời đi. Nghe tới tựa hồ hợp tình hợp lý, chính là mặc cho ai đều biết, này rõ ràng là có người ở cố ý làm sự tình, nếu không căn bản không có khả năng như thế vừa khéo. Nếu không sử dụng truyền tống trận nói, cũng chỉ có thể thuấn di lên đường, như vậy không thể nghi ngờ sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Nếu là một tòa lãnh địa truyền tống trận xuất hiện trục trặc, có lẽ không coi là cái gì đại sự, nhưng nếu là mặt khác lãnh địa truyền tống trận cũng tao ngộ trục trặc, như vậy Đường Chấn hành trình tất nhiên sẽ bị chậm trễ. Nguyên bản 10 ngày lữ trình, có lẽ muốn lãng phí càng nhiều thời giờ, đồng thời còn muốn xuyên qua lãnh địa biên giới, cùng với một ít đặc thù khu vực nguy hiểm. Chờ trở lại vết rách lãnh địa khi, có lẽ địch nhân đã triển khai hành động, giành trước một bước khởi xướng công kích. Đối phương sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn, chính là phải cho Đường Chấn tạo thành bối rối, làm hắn vô pháp kịp thời truyền lại tình báo, tiến hành tương ứng bố trí. Thủ đoạn tuy rằng ti tiện, nhưng là sát thật hữu hiệu. Đối thủ am hiểu sâu chiến trường pháp tắc, ở đối phó chính mình địch nhân khi, vô luận cái dạng gì thủ đoạn đều có thể thi triển ra tới. Đường Chấn đứng ở phẫn nộ tu sĩ giữa, cũng không có mở miệng kháng nghị, mà là mặc không lên tiếng tiếp tục lên đường. Nếu biết đây là ở nhằm vào chính mình, liền không có tất yếu tìm người lý luận, nếu không chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Sáng suốt nhất cách làm chính là lặng yên không một tiếng động rời đi, không cho địch nhân chuẩn xác tỏa định chính mình hành tung. Sau đó lại xuất kỳ bất ý, cấp địch nhân thi lấy một đòn chí mạng. Thật cho rằng sử dụng loại này thủ đoạn là có thể đối ta tạo thành bối rối, các ngươi là thật sự không hiểu biết Thánh Long chiến khu khoa học kỹ thuật trình độ. Toàn bộ tiếp thu đặc nhược ba nhân khoa học kỹ thuật, hơn nữa kết hợp tu luyện văn minh tinh hoa lúc sau, Thánh Long chiến khu phòng thí nghiệm làm ra rất nhiều có thể nói công nghệ đen vật phẩm. Đường Chấn bên người liền mang theo một khoản vật phẩm, có thể ở tương đồng duy độ giữa, làm lơ khoảng cách tiến hành tức thời thông tin. Nơi này theo như lời làm lơ khoảng cách, là có thể kéo dài qua tinh hệ cái loại này, đặc nhược ba nhân năm đó khống chế khổng lồ tinh hệ, đúng là dựa vào loại này thông tin thủ đoạn. Trải qua Thánh Long thành tu sĩ thực nghiệm cải tiến, cho dù là ở tràn ngập năng lượng loạn lưu lâu thành thế giới, thiết bị đều làm theo có thể bình thường vận chuyển. Ở trên hư không giữa tiến lên một khoảng cách sau, Đường Chấn xuất hiện ở một chỗ sơn cốc giữa, lấy ra kia đài công nghệ đen máy truyền tin. Đơn giản thao tác lúc sau, bài trên mặt đất thiết bị bị kích hoạt, ở vào trung ương kia căn nửa trong suốt hình trụ tản mát ra màu lam quang mang. Quang mang hợp thành một cái đại viên cầu, lấy thông thả tốc độ vận chuyển, bên trong không ngừng có thật nhỏ tia chớp xuất hiện. Xác nhận vận chuyển bình thường lúc sau, Đường Chấn bắt đầu thao tác thiết bị, liên tiếp vết rách lãnh địa một khác đài thiết bị. Kia đài thiết bị thời khắc có lâu thành tu sĩ khán hộ, chính là bảo đảm yêu cầu truyền lại tình báo khi sẽ không có nửa điểm nhi chậm trễ. Thực mau Đường Chấn liền thu được hồi quỹ, tỏ vẻ liên tiếp đã hoàn thành, đối diện còn gửi đi nghiệm chứng tín hiệu. Đường Chấn dựa theo nhất định quy luật, điều khiển thông tin thiết bị giữa đặc thù vật chất, làm này tạo thành muốn gửi đi tin tức. Loại này thư từ qua lại phương thức cùng loại với vô tuyến điện, nhưng là rõ ràng càng thêm cao cấp, dùng để truyền lại tình báo dư giả. Đem tuyên chiến tiền căn hậu quả nói rõ ràng, sau đó lại phụ thượng chính mình kế hoạch, yêu cầu Thánh Long chiến khu cùng vết rách lãnh địa lập tức chấp hành. Ở Đường Chấn đưa vào tin tức đồng thời, một khác đài thiết bị đã thu được tin tức, hơn nữa cho minh xác hồi phục. Tin tức đã thu được, lập tức đưa đạt, bảo đảm sẽ không có nửa điểm nhi đến trễ. Đường Chấn truyền đạt tình báo, tuyệt đối coi như là xét đánh giữa trời quang, sẽ đối Thánh Long chiến khu cùng vết rách lãnh địa tạo thành cực đại ảnh hưởng. Thánh Long chiến khu sẽ đình chỉ hết thể xâm lấn chiến tranh, trừ bỏ vết rách lãnh địa ở ngoài, không hề cùng ngoại giới có bất luận cái gì tiếp xúc. Vết rách lãnh địa tất phải cẩn thận, đề phòng địch nhân âm mưu tính kế, hoặc là dứt khoát đối hải quốc lãnh địa khởi xướng công kích. Ở phân ra thắng bại phía trước, tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác, nếu không liền có khả năng trả giá thảm trọng đại giới. Thông tin sau khi chấm dứt, Đường Chấn đem thiết bị thu hồi tới, lại lần nữa trốn vào hư không giữa. Chờ đến một lần nữa xuất hiện thời điểm, Đường Chấn đã xuất hiện tại đây tòa lãnh địa bên cạnh, trực tiếp tiến vào lãnh địa chi gian phân giới mảnh đất. Loại này biên giới cách ly mang rất nguy hiểm, thuộc về đặc thù không gian 2 chiều, một khi tới gần liền sẽ đã chịu hàng duy ảnh hưởng. Loại này cách ly mang chặt đứt hư không, bên trong trải rộng năng lượng loạn lưu, liền tính là chúa sáng thế đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đúng là loại này biên giới tồn tại, mới có thể bảo đảm các đại lãnh địa ích lợi, trừ phi thông qua truyền tống trận cùng chuyên môn thông đạo, nếu không lãnh địa chi gian căn bản vô pháp dễ dàng vượt qua. Đường Chấn mạo hiểm vượt qua biên cảnh, hơn nữa không phải phản hồi vết rách lãnh địa phương hướng, chỉ có thể chứng minh một việc. Hắn không chuẩn bị trở lại vết rách lãnh địa, mà là thẳng đến địch nhân hang ổ, sáp nhập đối phương trung tâm bụng. Đường Chấn nhưng thật ra muốn nhìn, đối mặt một vị chúa sáng thế trả thù, hải quốc lãnh địa hay không sẽ hối tiếc không kịp. Ta ở dị giới có tòa thành vô sai chương đem liên tục nơi tay đánh đi đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng để cử tay đánh đi. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành tay đánh đi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 2806 Sơ Lâm Hải Quốc lãnh địa. Quần quần vô biên mặt nước, bình tĩnh giống như gương giống nhau, căn bản không có chút nào gợn sóng. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt biển nói, sẽ nghĩ lầm đây là một bức yên lặng bức họa của tròn, chỉ có đương tay chạm đến mặt nước thời điểm, mới có một tia sóng gợn nhộn nhạo mở ra. Trừ bỏ mặt nước bình tĩnh, thế giới này cũng phi thường an tĩnh, cơ hồ không có bất luận cái gì dư thừa thanh âm. Đang lúc ngươi cho rằng thế giới này không có sinh linh tồn tại khi, không trung lại đột nhiên có hải chim bay quá, ở thanh thúy tiếng kêu to chúng không biết bay về phía nơi nào. Nước biển đặc biệt thâm, hơn nữa đặc biệt thông thấu, không có ô nhiễm thủy chất có thể nhẹ nhàng nhìn thấu 100 mét chiều sâu. Trong nước sinh trưởng thật lớn thực vật, phát đạt bộ dễ giải rác với trong nước, bởi vì chân trọng đầu nhẹ đặc thù cấu tạo, có thể bảo đảm thực vật sẽ không đổ. Trên mặt nước thực vật giống như rừng rậm, dưới nước lại là một phen kỳ lạ cảnh tượng, rất nhiều thủy sinh vật qua lại bơi lội, có chút hải dương cự thú chiều dài thậm chí vượt qua 100 mét. Chúng nó ở hải dương trung tự do di động, số lượng nhiều đến không xuể, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Hải dương bản thân chính là thật lớn bảo khố, nếu có thể ở trong nước tự do hoạt động, căn bản không cần vì đồ ăn nơi phát ra lo lắng. Mặt biển thượng có thuyền thành tồn tại, thể tích khổng lồ vô cùng, giống như di động thôn trang thành trấn, mặt trên kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Đồng dạng còn có hình thể nhỏ lại thuyền phòng, đại khái mấy chục mét vuông diện tích, cả nhà già trẻ đều ở tại mặt trên. Dựng thuyền phòng tài liệu, có thể nói là hoa hòe loè loẹt, những cái đó sinh trưởng ở hải dương giữa thực vật, chính là tốt nhất kiến trúc tài liệu nơi phát ra. Bởi vì mặt nước không gợn sóng vô lãng, cho nên không cần lo lắng sẽ bị thổi phiên, rốt cuộc trước nay liền chưa từng quát phong trời mưa. Muốn di động vị trí, có thể mua sắm một quả đặc thù đồ chú, nó có thể thay đổi thủy sức giãn cùng hấp thụ lực, sau đó thúc đẩy thuyền phòng hoặc thuyền thành di động. Trừ bỏ thiếu bộ phận thích một chỗ thuyền phòng, dư lại thuyền phòng phần lớn tụ tập ở thuyền thành chung quanh, hình thành một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Mỗi khi ban đêm tiến đến khi, từng tòa cá đèn dầu bị bập lửa, phối hợp không có gợn sóng mặt nước, thoạt nhìn phi thường đồ sộ. Theo sáng sớm tiến đến, thuyền thành lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. chuyên môn phụ trách bắt cá mọi người, bắt được đủ loại loại cá, trải qua gia công lúc sau lại đưa đi bán ra. Mua sắm này đó thủy sản phẩm cư dân, trên cơ bản đều có mặt khác công tác, không có dư thừa thời gian xuống biển bắt cá. Đến nỗi bình thường thuyền thành cư dân, tất sẽ tự mình lặn vào trong nước, tìm kiếm mỗi ngày sở nhu đồ ăn. Cảm tạ này phi nhiêu thế giới, chỉ cần cần mẫn một ít liền không cần lo lắng sẽ bị đói chết, hơn nữa loại này gần như nguyên thủy sinh hoạt, có thể cho người sống được càng thêm nhẹ nhàng không có áp lực. Đường Chấn đi ở này tòa thuyền thành trên đường phố, trải qua dịch dung lúc sau, hắn thoạt nhìn cùng người qua đường không có bất luận cái gì khác nhau. Xuyên qua lãnh địa biên cảnh, ở trên hư không giữa tiến lên, Đường Chấn rốt cuộc đến Hải Quốc lãnh địa. Nơi này xác thật danh xứng với thực, là một mảnh hải dương quốc gia, căn bản nhìn không tới nhỏ tí tẹo thổ địa. Vô luận động vật vẫn là cư dân, sinh hoạt đều không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, hơn nữa ở bọn họ ý thức giữa, căn bản không biết thổ địa rốt cuộc là cái gì. Dưới chân này tòa thuyền thành, là Đường Chấn ở Hải Quốc lãnh địa gặp được đệ nhất tòa nơi tụ tập, muốn tìm kiếm lâu thành lại chậm chạp không có phát hiện. Ở đến Hải Quốc lãnh địa phía trước, trừ bỏ đối phương vị trí ngoại, Đường Chấn rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì cùng với tương quan tin tức. Thậm chí ở hòn đá tảng ngôi cao mặt trên, cũng tìm không thấy bất luận cái gì tương quan tình báo. Do hỏi mặt khác lãnh địa tin tức, cũng là đồng dạng kết quả, này kỳ thật chính là hòn đá tảng ngôi cao một loại bảo hộ. Các đại lãnh địa cũng cố tình bảo thủ bí mật, cho dù là cùng thuộc một tòa chiến khu, lại cũng không thể bảo đảm đều có thể hòa thuận ở chung. Cái thứ nhất nan đề xuất hiện, đó chính là như thế nào tìm được Hải Quốc lãnh địa lâu thành, sau đó triển khai bước tiếp theo hành động. Mù quáng tìm kiếm khẳng định không được, như vậy chẳng những không có hiệu suất, còn có khả năng bại lộ tự thân tồn tại. Nếu bị địch nhân phát hiện hành tung, Hải Quốc lãnh địa cường giả tất nhiên trực tiếp ra tay, mạnh mẽ đuổi đi Đường Chấn rời đi lãnh địa. Tuy rằng hòn đá tảng ngôi cao không cho phép chiến khu bên trong khai chiến, nhưng là đuổi đi một người không được hoan nên khách nhân, là một người lĩnh chủ cơ bản quyền lợi. Ở trên phố đi lại Đường Chấn, thời khắc đều ở lưu ý cùng Hải Quốc lâu thành có quan hệ tin tức, nhưng là cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Đường Chấn không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, chuẩn bị tìm tòi đối phương ký ức. Không quá bao lâu thời gian, một người thân thể cường tráng tu sĩ bị Đường Chấn kéo vào ẩn nấp góc. Kỳ thật lấy Đường Chấn năng lực, hoàn toàn có thể ở trước công chúng bắt người, chung quanh người qua đường lại làm như không thấy. Bất quá xuất phát từ cẩn thận suy xét, Đường Chấn tình nguyện phiền toái một ít, miễn cho bại lộ tự thân tồn tại. Địch nhân tuy rằng vô pháp tỏa định hắn hành tung, nhưng là lại có thể làm ra tương ứng phán đoán, lẻn vào Hải Quốc lãnh địa, đồng dạng là khả năng kết quả chí nhất. Kế tiếp thời gian, địch nhân tất nhiên sẽ âm thầm bài tra, xác nhận chính mình hay không đã lẻn vào Hải Quốc lãnh địa. Đường Chấn cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, sau đó mới có thể hoàn thành mục tiêu, tiến tới đạt được càng nhiều tình báo tin tức. Không quá bao lâu thời gian, tên kia tu sĩ một lần nữa xuất hiện, chỉ là ánh mắt thoáng có chút tán dã. Hắn nghi hoặc mà đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, thấy chung quanh không có bất luận cái gì dị thường sau, liền tiếp tục hướng tới cơ đường phố cuối đi đến. Đường Chấn đứng ở bên đường, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Thông qua siêu tầm tên kia tu sĩ ký ức, Đường Chấn biết một cái tin tức, Hải Quốc lãnh địa những cái đó lâu thành tu sĩ, mỗi lần đều là đột nhiên xuất hiện. Không ai biết bọn họ từ đâu tới đây, cũng không biết bọn họ hướng đi nơi nào, ngày thường cũng rất ít cùng người thường tiếp xúc. Liên lấy này tòa thuyền thành tới nói, gần nhất một lần xuất hiện lâu thành tu sĩ, vẫn là ở 10 năm phía trước. Như thế bí ẩn mà quỷ dị xuất hiện phương thức, làm Đường Chấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng là ở chính mình địa bàn giữa, vì sao còn muốn như thế cẩn thận. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, đó chính là đối với Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ mà nói, này vốn dĩ chính là bọn họ bình thường hành vi phương thức. Người thường đối Hải Quốc lâu thành tu sĩ không hiểu biết, cũng không rõ ràng nhìn như thanh triệt nước biển, kỳ thật càng thêm dễ dàng ẩn hình. Có lẽ sở hữu Hải Quốc lâu thành tu sĩ đều có được ở trong nước gần hình năng lực, cho nên mới không có người phát hiện bọn họ quay lại tung tích. Lại hoặc là đặc thù thủy độn chi thuật, đem tự thân cùng thủy dung vì nhất thể, hơn nữa lợi dụng đặc thù năng lượng thao tác phương thức, thúc đẩy thân thể của mình bay nhanh đi tới. Thuyền thành cư dân không hiểu được sự tình, ở Đường Chấn xem ra lại bất quá như vậy, cũng giải đáp hắn trong lòng một cái nghi hoặc. Hải Quốc lãnh địa lâu thành, hẳn là cũng này đây đặc thù phương thức gần nấp với trong nước, trừ phi này đó lâu thành chủ động hiện thân, nếu không căn bản là vô pháp bị người ngoài nhìn đến. Xác nhận điểm này sau, Đường Chấn một lần nữa lẻn vào đáy biển, sau đó cẩn thận cảm ứng cảnh vật chung quanh. Dựa theo Đường Chấn kinh nghiệm phán đoán, này tòa thuyền thành tất nhiên bị âm thầm theo dõi, đây cũng là rất nhiều lâu thành vẫn thường cách làm. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, một tia đặc thù dao động bị Đường Chấn thành công bắt giữ, liền ở khoảng cách này tòa thuyền thành không xa một chỗ thủy vực giữa. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động tới gần, đồng thời thay đổi tự thân hình thái, trở nên cùng chung quanh nước biển không có bất luận cái gì khác nhau. Đến tòa định khu vực sau, Đường Chấn đột nhiên ra tay, một chương nước biển ngưng tụ lưới đánh cá đột nhiên xuất hiện. Ở lưới đánh cá khép lại trong quá trình, có thứ gì tựa hồ muốn đột phá rời đi, nhưng là nước biển ngưng kết lưới đánh cá mềm dẻo dị thường, đối phương căn bản là vô pháp hư hao. Bất quá giây lát chi gian, lưới đánh cá cũng đã bị thu nạp đến cùng nhau, vong con mồi cũng hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Ta ở dị giới có tòa thành. Chương 2807 tình báo thu thập. Theo Đường Chấn ra tay thao tác, lưới đánh cá con mồi đình chỉ dãy rủa, nhìn như trống không một vật lưới đánh cá bên trong, có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện. Hắn bên ngoài thân mọc đầy màu bạc tế lân, nhưng là xúc cảm phi thường bóng loáng, giàu có tiết tấu thân thể co rút lại trong quá trình, không ngừng xuất hiện cùng loại vong cách trạng màu đỏ hoa văn. Một đôi đỏ như máu trong ánh mắt, giờ phút này tràn đầy mê mang, rõ ràng đã tiến vào thôi miên trạng thái. Không cần có bất luận cái gì giấu giếm, trả lời ngươi nghe được sở hữu vấn đề. Nghe được trong đầu truyền đến mệnh lệnh, lưới đánh cá bên trong lâu thành tu sĩ lập tức mở miệng, từng cái trả lời Đường Chấn đưa ra vấn đề. 10 phút lúc sau, Đường Chấn tùy tay vung lên, nước biển ngưng kết lưới đánh cá biến mất không thấy. Kia lâu thành tu sĩ thân ảnh lập lòe vài cái, biến mất ở hải dương giữa, hiển nhiên đây là một loại sinh ra đã có săn ẩn nấp năng lực. Cho dù là ở mất đi ý thức trạng thái hạ, nhưng là chỉ cần tiếp xúc nguồn nước, loại này ẩn hình năng lực liền sẽ có tác dụng. Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ, cùng thuyền trong thành cư dân căn bản không phải cùng chủng tộc, hai bên chi gian vốn là lẫn nhau không hiểu biết, cho nên mới không biết lâu thành tu sĩ thiên phú năng lực. Tên này lâu thành tu sĩ tương ứng lâu thành, quả nhiên giấu ở dưới nước, dưới đây ước chừng 1000 km. Dựa theo kia lâu thành tu sĩ cung cấp tin tức, Đường Chấn không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, quả nhiên tìm được rồi giấu ở dưới nước lâu thành. Nay tòa lâu thành cũng là ẩn hình trạng thái, nếu chỉ dùng mắt thường quan sát, căn bản là không có khả năng nhìn đến. Dựa theo lâu thành tu sĩ cung cấp phương pháp, Đường Chấn lại xem bị tỏa định khu vực khi, một tòa thật lớn dưới nước kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Vẻ ngoài thoạt nhìn như là viên cầu, mặt trên che kín bất quy tắc vòng cách bên trong đều là sâu thẳm lỗ thủng. Chiều dài vượt qua cây số thủy thảo làm, treo đầy viên cầu mặt ngoài, phản phất là một viên huyền phù ở dưới nước to lớn đầu. Ẩn hình trạng thái lâu thành tu sĩ, thường thường từ lâu thành phụ cận du quá, gánh vác tuần tra cùng thủ vệ nhiệm vụ. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động mà tới gần, tránh đi một đội tuần tra lâu thành tu sĩ, tiến vào viên cầu bên trong không gian. Tiến vào lâu bên trong thành bộ lúc sau, có thể thấy đủ loại lưới đánh cá, tứ tung ngang dọc quấn quanh ở thật lớn rong biển dây đằng mặt trên. Nay tòa lâu thành cư dân, rõ ràng đối với lưới đánh cá yêu sâu sắc, cũng không biết xuất phát từ loại nào tâm lý. Lớn nhất khả năng là nguyên với thủy sinh vật đối lưới đánh cá thống hận, đem này coi là nhất cụ uy hiếp tính đồ vật. Treo này đó rách nát lưới đánh cá, là có thể chứng minh cá nhân vũ dũng, đồng nhân loại treo manh thú đầu hành vi không sai biệt lắm. Trừ bỏ các loại phá lưới đánh cá ở ngoài, lâu bên trong thành bộ còn có đại lượng trầm thuyền, chúng nó tạo hình tài chất thiên kỳ bách quái, rõ ràng đến từ chính bất đồng vị diện thế giới. Ở này đó trầm thuyền mặt trên, thậm chí còn có từng khối bạch cốt bộ xương khô, vẫn duy trì tử vong khi tư thái. Cùng rách nát lưới đánh cá giống nhau, này đó thiên kỳ bách quái trầm thuyền, đều là lâu thành tu sĩ chiến lợi phẩm. Số lượng đông đảo tổn hại trầm thuyền đã trở thành lâu thành cư dân nghỉ ngơi nơi, không ngừng có lâu thành cư dân ở trầm thuyền bên trong ra ra vào vào. Đường Chấn lẻn vào hải quốc lãnh địa mục đích chính là vì thám thính tình báo, sau đó lại truyền lại cấp vết rách lãnh địa. Căn cứ hắn cung cấp tình báo, vết rách lãnh địa liền có thể đối địch nhân phát động tinh chuẩn công kích, cấp hải quốc lãnh địa tạo thành trọng đại tổn thất. Từ tuyên chiến kia một khắc, Đường Chấn cũng đã lấy định chủ ý, vết rách lãnh địa kế tiếp trăm năm thời gian đều đem sẽ lấy hải quốc lãnh địa làm công kích mục tiêu. Đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, chính là đối mặt một đám đê tiện đối thủ, chú ý quy tắc đạo nghĩa chính là ngu xuẩn. Cần thiết muốn từ sớm đến tối tiến hành trả thù, làm địch nhân cảm thấy đau đớn sợ hãi, mới có thể đủ minh bạch trêu chọc vết rách lãnh địa đại giới có bao nhiêu đại. An qua lỗ nặng lúc sau, địch nhân liền sẽ trở nên thành thật xuống dưới, cũng không dám nữa dễ dàng trêu chọc vết rách lãnh địa. Giống như là gia nhập nào đó quần thể lúc sau, luôn có chút không biết xấu hổ lão điểu muốn ỷ thế hiếp người, vô luận Đường Chấn hay không chịu thua, đối phương đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là những cái đó lão điểu không biết, lần này tân nhân thực hung hãn, chọc giận sẽ muốn bọn họ mạng chó. Bằng vào cao siêu thủ đoạn, Đường Chấn thành công hoàn thành lệnh bảo, lại ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được rồi chính mình muốn tình báo. Nguyên lai này tòa lâu thành cũng không có triển khai vị diện xâm lấn, đại bộ phận lâu thành tu sĩ đều bị điều tạm, phía trước mặt khác một tòa lâu thành hiệp trợ chiến đấu. Trừ bỏ này phân tình báo ở ngoài, Đường Chấn còn được đến hải quốc lãnh địa lâu thành phân bố đồ, mặt trên đánh dấu mười mấy tòa lớn nhỏ lâu thành. Này gần là trong đó một bộ phận lâu thành, đến nỗi vì sao không có toàn bộ đánh dấu, chính là vì phòng ngừa để lộ bí mật tình huống phát sinh. Được đến muốn tình báo sau, Đường Chấn nhanh chóng rời đi, thẳng đến mục đích địa mà đi. Nửa giờ lúc sau, mặt khác một tòa hải quốc lâu thành xuất hiện trước mắt. So sánh với trước một tòa lâu thành, nay tòa lâu thành thể tích lớn hơn nữa, hẳn là đã vượt qua quốc gia cấp, nhưng là khoảng cách đại lục cấp còn có một khoảng cách. Đường Chấn không cách nào hình dung này tòa lâu thành vẻ ngoài, bởi vì nó bộ dáng thật sự quá mức rách nát, thoạt nhìn giống như là một tòa bị oanh tạc chìm nghỉm đảo nhỏ, mặt trên đều là treo đầy thủy thảo kiến trúc. Lâu thành đồng dạng che kín lỗ thủng, mọc đầy rêu xanh thủy thảo, lâu thành cư dân có thể tự do ra vào. Ở phía trên thủy thảo cùng kiến trúc giữa, thường thường có thể thấy lâu thành cư dân đang ở vô ưu vô lự chơi đùa giỡn. Bọn họ cũng không biết, phía trên đang có một đôi mắt lạnh nhạt từ bọn họ trên người lảo qua. Hai nạn đã tiến đến, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Đương nhiên Đường Chấn chân chính mục tiêu là hải quốc lãnh địa đỉnh cấp tu sĩ, không phải này đó bình thường lâu thành cư dân. Nhưng là thân là hải quốc lãnh địa lâu thành cư dân, khẳng định sẽ không thể tránh khỏi đã chịu chiến tranh lan đến, chẳng sợ chuyện này theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Theo lâu thành cư dân ra vào thông đạo, Đường Chấn nhẹ nhàng đến lâu thành trung tâm khu vực, bắt đầu rồi tình báo thu thập. Nay tòa lâu thành dựng truyền tống thông đạo, liền ở lâu thành bên trong, độ cao ước chừng 20m tả hữu, giờ phút này đang đứng ở vận chuyển trạng thái. Đường Chấn phát hiện truyền tống thông đạo thời điểm, có một đám lâu thành tu sĩ đang ở tập kết, chuẩn bị tiến vào dị giới vị diện. Nguyên bản tính toán truyền tống tình báo Đường Chấn, lặng yên không một tiếng động lẫn vào đội ngũ giữa, đi theo cùng tiến vào truyền tống thông đạo. Trước mắt cảnh tượng biến ảo, truyền tống đã hoàn thành, chỉ là phóng nhãn nhìn lại một mảnh đại dương mênh mông. Truyền tống thông đạo trào ra quần quần nước lũ, đem xâm lấn thế giới biến thành vùng sông nước bưng biển, thường thường có thể nhìn đến chìm vong thi thể, từ vận đục mặt nước trôi nổi mà qua. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, nhưng quá độ lúc sau liền sẽ biến thành tai nạn, hơn nữa vẫn là tai họa ngập đầu. Bởi vì hồng thủy tràn lan, toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn giữa, dân bản xứ sức chống cự lượng bị cực độ suy yếu. Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ, còn lại là như cá gặp nước, chiến đấu khi càng là thế như trẻ tre. Dựa theo đường chấn phỏng đoán, này đó lâu thành tu sĩ ở thời điểm chiến đấu, chỉ cần đi theo đầu sóng đi tới, một đường tùy ý thu hoạch liền có thể. Theo chiến trường khu vực không ngừng quyết trương, nhân thủ liền sẽ trở nên trứng chọi đá, cho nên mới sẽ từ mặt khác lâu thành mượn binh. Đường chấn nguyên bản kế hoạch là trợ giúp dân bản xứ tu sĩ đối kháng hải quốc lãnh địa tu sĩ, bất quá xem trước mắt tình huống, này căn bản chính là uổng phí sức lực. Hải quốc lãnh địa thực lực vốn dĩ liền rất cường, hơn nữa loại này thiên thai hồng thủy cắn ướt, dân bản xứ nhóm căn bản không có khả năng là đối thủ. Liên tính đường chấn phái thủ hạ tiến hành đánh lén, cũng vô pháp thu được bao lớn hiệu quả. Tại đây loại hồng thủy đầy trời hoàn cảnh chung, địch nhân chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, một cái không cẩn thận còn sẽ đem che giấu chính mình bại lộ ra tới, làm kế tiếp hành động vô pháp tiếp tục. Liên ở đường chấn ngưng thần tự hỏi khi, một khối xương to hủ thi từ trước mắt thổi qua, làm đường chấn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Có lẽ có thể làm như vậy. Thiên tân chương 2808 chế tạo virus. Đường chấn nghĩ tới một cái thủ đoạn, đã có thể đối kháng hải quốc lãnh địa tu sĩ, còn sẽ không bại lộ tự thân tồn tại. Đó chính là lợi dụng mặt trái lực lượng tinh thần, đối hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ tiến hành ô nhiễm, làm cho bọn họ tất cả đều hoạn thượng bệnh tật. Loại này đặc thù bệnh tật là chuyên môn nhằm vào lâu thành tu sĩ chuẩn bị, xa so tu luyện khi tâm ma càng thêm đáng sợ. Ở bình thường dưới tình huống, loại này nguyền rủa vô pháp ảnh hưởng đến lâu thành tu sĩ, rốt cuộc hai bên chi gian thực lực chênh lệch quá lớn. Liền giống như ô tô có thể dễ dàng đè dẹp lép một người nam tử lại không cách nào một quyền gõ toái ô tô giống nhau, hai bên chi gian chênh lệch không phải giống nhau đại. Sử dụng như vậy thủ đoạn, chưa chắc có thể đạt được thành công, nhưng là đường chấn tính toán nếm thử một chút. Nếu là vũ lực quyết đấu, dân bản xứ căn bản không phải đối thủ, liền tính là đường chấn cho trợ giúp, nhưng ở trên chiến trường như cũng là mặc người sâu xé. Loại thực lực này chênh lệch, tuyệt phi trong thời gian ngắn có thể đền bù, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng siêu việt. Cường giả hàng cường, kẻ yếu càng lượng, đặc biệt là thân ở với vong tộc diệt chủng nguy cơ giữa, có không kiên trì đến ngày mai vẫn là không biết. Nhưng mà thế sự vô tuyệt đối, nếu điều kiện thích hợp nói, con kiến làm theo cũng có thể gặm chết voi. Đường chấn chính là điểm mấu chốt, chỉ có hắn tham dự trong đó, mới có thể làm sự tình xuất hiện chuyển cơ. Đường chấn lấy định chủ ý, liền lập tức bắt đầu hành động, đồng thời tìm kiếm người sống sót tụ tập nơi. Cũng đủ số lượng người sống sót, mới là chấp hành lần này kế hoạch mấu chốt nhân tố, hoặc là nói bọn họ mới là chân chính ô nhiễm nguyên. Đường chấn phải làm sự tình, chính là đem này đó tinh thần độc tố thu thập đến cùng nhau, sau đó lại tiến hành đặc thù luyện chế gia công, làm này đạt tới trong dự đoán lây bệnh cùng chí bệnh hiệu quả. Hồng thủy cắn nuốt lúc sau, trên mặt đất đã không có nhiều ít chỗ dung thân, khắp nơi đều có vẩn đục nước bẩn. Rất nhiều động vật cùng nạn dân bị nhốt ở nhỏ hẹp khu vực, chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Khuyết thiếu đồ ăn, khuyết thiếu sạch sẽ dùng để uống thủy, cho dù là tạm thời tồn tại, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bọn họ khát vọng được đến cứu viện, nhưng là toàn bộ thế giới đã loạn thành một đoàn, mỗi người Úc còn không mang nổi mình Úc, lại sao có thể có thời gian đi cứu viện người khác? Tuyệt vọng liền giống như hồng thủy giống nhau, ở trong lòng không ngừng nảy sinh bành trướng, cuối cùng đem lý trí cùng ý chí hoàn toàn phá hủy. Có chút đói điên rồi người sống sót, thế nhưng ăn xong rồi xác chết trôi, cũng mặc kệ hay không sẽ như bệnh, chỉ là không nghĩ bị đói chết. Như vậy người sống sót đã sống được sống không bằng chết. Trong nước còn có các loại quái vật, còn có nhìn không thấy lâu thành tu sĩ, nguy hiểm cơ hồ không chỗ không ở, cơ hồ không lưu nửa điểm sinh cơ. Đây là hải quốc lãnh địa xâm lấn phương thức, đương chiến tranh kết thúc thời điểm, thường thường đại biểu cho toàn bộ vị diện sinh vật diệt sạch. Đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, lại cũng có thể lớn nhất hạ thấp xâm lấn phí tổn. Hải quốc lãnh địa vô tận nước biển, không chỉ là sinh tồn cần thiết, vẫn là bọn họ nhất cường đại chiến tranh vũ khí. Đường chấn ở thế giới này dạo qua một vòng, phát hiện một mảnh cao nguyên, xác nhận nơi này chính là chính mình muốn tìm địa phương. Nơi này tụ tập toàn bộ thế giới 1/3 người sống sót, bởi vì tài nguyên thiếu thốn duyên cớ, nhật tử quá đến dị thường gian khổ. Nếu hồng thủy không lùi, như vậy không dùng được bao lâu thời gian, sở hữu người sống sót liền đều sẽ tử tuyệt. Đồng loại tương thực sự tình khi có phát sinh, hoang vắng trong sơn có mặt, rơi dụng đại lượng bị gặm cắn thi cốt. Bọn họ cả ngày kêu rên cầu nguyện, hy vọng thần tiên có thể hiển linh, trợ giúp chính mình thoát khỏi nguy nan. Liên tại đây một ngày, trong đó một tòa tụ tập trong đất, tới một người tự xưng cứu rỗi giả nam tử. Hắn nói cho người sống sót tai nạn nguyên nhân, là một đám đến từ dị thế giới cường hãn địch nhân, dẫn phát rồi trận này hủy diệt thế giới hồng thủy. Kêu rên không có tác dụng, bởi vì thần linh nghe không được, chiến đấu cũng vô dụng, bởi vì căn bản không phải đối thủ. Địch nhân sớm hay muộn sẽ rời đi, nhưng là tới rồi lúc ấy, toàn bộ thế giới cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Cứu rỗi giả này phiên ngôn luận, khiến cho rất nhiều người sống sót khủng hoảng, một ít người sống sót giận mắng đối phương nói hiệu nói vượng, còn muốn động thủ đem này giết chết. Người sống sót hiện tại yêu cầu chính là hy vọng, cứu rỗi giả này phiên tuyệt vọng ngôn luận, há có thể không cho những cái đó tâm tồn may mắn giả cảm thấy phẫn nộ. Ai ngờ bọn họ ở động thủ thời điểm, lại bị vô hình lực lượng lộng tới cốt đoạn gần chết, căn bản không có người có thể tới gần cứu rỗi giả. Ý đồ kẻ giết người kêu rên không ngừng, loại này thiếu ý thiếu dược hoàn cảnh hạ thân chịu trọng thương, đã đại biểu cho tử vong sắp buông xuống. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, tự xưng vì cứu rỗi giả nam tử, thế nhưng ra tay trị liệu những cái đó kẻ tập kích, làm cho bọn họ thương thế ở nháy mắt khỏi hẳn. Đủ loại có thể nói thần tích thủ đoạn, làm những người sống sót khiếp sợ dị thường, sôi nổi quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Đặc biệt là những cái đó bị chưa khỏi giả, càng đầy mặt hoảng sợ cùng thán phục, quỳ xuống đất không ngừng khẩn cầu khoan thứ. Lúc này cứu rỗi giả nói cho bọn họ, muốn cứu vớt chính mình thay đổi vận mệnh, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Đó chính là mỗi ngày tụ tập ở bên nhau, đối địch nhân tiến hành nguyền rủa, càng là ác độc liền càng tốt. Chờ đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ bị thần linh cảm giác, sau đó đem này đó kẻ xâm lấn đuổi đi ra ngoài. Cứu rỗi giả nói xong biện pháp lúc sau, để lại một con bô túi, còn có một viên màu đen đầu lâu. Hắn nói cho người sống sót, trong túi mặt mỗi ngày đều sẽ xuất hiện lương thực, đảo rất lúc sau sẽ ở ngày hôm sau chứa đầy, là để lại cho những người sống sót đồ ăn. Tuy rằng không thể ăn no, nhưng là miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng. Nếu những người sống sót thiệt tình nguyền rủa địch nhân, như vậy trong túi lương thực liền sẽ biến nhiều, tham dự nguyền rủa nhân số càng nhiều, túi lương thực cũng sẽ trở nên càng nhiều. Không có tham dự nguyền rủa người sống sót, như vậy liền tính là ăn đến lương thực, cũng sẽ không có bất luận cái gì hương vị, như cũng sẽ thực khoái cảm đến nói khác. Đến nỗi kia viên đầu lâu, tác dụng để thu thập nguyền rủa cùng ám nghiệm, là phi thường tà ác một kiện pháp khí. Cần thiết đem này bày biện ở đơn độc khu vực, tuyệt đối không thể tùy tiện tới gần, nếu không liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. Cứu rỗi giả nói xong lúc sau, đột nhiên biến mất không thấy, làm những người sống sót vừa mừng vừa sợ không ngừng lễ bái. Về cứu rỗi giả sự tình, ở người sống sót giữa nhanh chóng truyền bá mở ra, lúc này bọn họ quá yêu cầu một hy vọng cùng an ủi. Thực mau liền từ mặt khác tụ tập mà truyền đến tin tức, bọn họ nơi đó cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình, tự xưng cứu rỗi giả nam tử giảng thuật tai nạn lai lịch, sau đó để lại một con túi cùng màu đen đầu lâu. Nguyên bản người sống sót còn nửa tin nửa ngờ, chính là đương túi thật sự xuất hiện lương thực, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ nạp lại mãn lúc sau, sở hữu nghi ngờ liền toàn bộ đánh mất. Màu đen đầu lâu bị an trí lên, bắt đầu có người sống sót tụ tập đến phụ cận, lớn tiếng nguyền rủa những cái đó mang đến tai nạn địch nhân. Cho dù là ác độc nhất ngôn ngữ, đều không thể biểu đạt trong lòng hận ý, nếu có khả năng nói, những người sống sót hận không thể đem kẻ xâm lấn ăn tươi nuốt sống, sau đó lại bóc lột thẩm tệ sau cắn nuốt. Thực mau những người sống sót liền phát hiện, loại này mắng có thể thư hoán trong lòng áp lực, làm cho bọn họ trở nên không hề như vậy lo lắng sốt ruột. Thậm chí có chút hấp hối người sống sót, ở lớn tiếng mắng qua đi, thân thể thế nhưng trở nên thoải mái rất nhiều. Tựa hồ có một tia lực lượng phản hồi đến bọn họ thân thể giữa, chữa trị suy yếu thân thể làm này trở nên càng thêm khỏe mạnh. Đối với người sống sót mà nói, đây là chân chính thần tích, đại biểu cho hy vọng buông xuống. Bọn họ hỉ cực mà khóc, còn không ngừng hướng bên người giảng thuật chính mình tao ngộ, đối với nguyền rủa địch nhân nghi thức trở nên càng thêm nhiệt tâm. Chuyện này ở người sống sót giữa truyền bá mở ra, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người sống sót, bọn họ tụ tập ở màu đen đầu lâu chung quanh, thử đối địch nhân tiến hành đủ loại nguyền rủa. Sau đó lại đã xảy ra thần kỳ một màn, trong túi lương thực phát sinh biến hóa, đồng dạng vẫn là kia một con túi, đảo ra tới lương thực lại là quá khứ mấy lần không ngừng. Những người sống sót cảm thấy kinh hỉ đồng thời, nhớ tới cứu rỗi giả lưu lại những lời này đó, lúc này mới xác nhận cứu rỗi giả không có gạt người. Quả nhiên thiệt tình nguyện rủa người càng nhiều, bọn họ được đến đồ ăn cũng liền càng nhiều. Chịu đủ đói khát bối rối những người sống sót, hiện giờ có động lực, bắt đầu càng thêm nghiêm túc cầu nguyện cùng nguyện rủa. Tràn ngập hận ý ác độc nguyện rủa, mỗi một ngày đều sẽ ở tụ tập trong đất vang lên, mắng thanh từ sớm đến tối vang cái không ngừng. Cao nguyên thượng sở hữu người sống sót doanh địa đều xuất hiện cùng loại một màn, tham dự người sống sót cũng càng ngày càng nhiều. Chương 2809 cảm nhiễm. Thu thập nguyên rủa hoán lực quá trình thực bí ẩn, ban đầu thời điểm tốc độ rất chậm, nhưng là sau lại trở nên càng lúc càng nhanh. Phát hiện nguyên rủa địch nhân có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt sau, những người sống sót trở nên càng thêm tích cực, chẳng những chính mình mỗi ngày nguyên rủa, còn sẽ yêu cầu mặt khác người sống sót tham dự. Nếu cự tuyệt tham dự nói, liền sẽ lọt vào người sống sót đuổi đi, như vậy cùng cấp với tự tìm tự lộ. Đương màu đen đầu lâu trở nên ôn nhuận như ngọc, hốc mắt bên trong tích đầy màu đen nhựa đường vật chất khi, Đường Chấn liền sẽ lặng yên không một tiếng động đem này thu đi, hơn nữa đổi mới thành tân đầu lâu. Này đó thu thập nguyên rủa màu đen đầu lâu, đến từ chính những cái đó chìm người chết, bởi vì hoán khí không ngừng tích lũy, dẫn tới đầu lâu biến thành đen nhánh nhăn sắc. Người sống sót không người phát hiện dị thường, như cũ cùng quá khứ giống nhau, mỗi ngày vây quanh màu đen đầu lâu tiến hành nguyên rủa. Này đó tràn ngập nguyên rủa cùng nguyện, hoán, lực màu đen bộ xương khô, bị Đường Chấn lộng tới trong óc thần quốc giữa, bắt đầu rồi tiến thêm một bước bồi dưỡng. Ngoại giới điều kiện không đủ, căn bản vô pháp tiến hành bồi dưỡng, vứt bỏ khác không nói chuyện, chỉ cần thời gian tốc độ chạy liền không hào khống chế. Tiến hóa yêu cầu cũng đủ thời gian, có thể khống chế thời gian tốc độ chạy trong óc thần quốc, có thể nhẹ nhàng thỏa mãn điểm này. Có thể nói giờ phút này Đường Chấn trong cơ thể đang ở dựng dục đáng sợ ác ma, một loại lần đầu nếm thử đáng sợ vũ khí. Đây là Đường Chấn từ lúc bắt đầu liền có tính toán, nếu không trải qua này một bước nói, virus cũng không có khả năng hình thành cũng đủ cường đại lực sát thương. Một khi đào tạo thành công nói, loại này ở chúa sáng thế trong cơ thể đào tạo virus chắc chắn sẽ đối giới chủ giới tu sĩ tạo thành uy hiếp. Chỉ là cái này quá trình cần thiết cẩn thận, miễn cho chính mình bị cảm nhiễm, đến cuối cùng biến khéo thành vụng. Cao nguyên ở ngoài khu vực, hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ còn đang không ngừng đoạt lấy, đối với cao nguyên mặt trên này đó người sống sót, bọn họ căn bản là không có để vào mắt. Đúng là hải quốc tu sĩ loại này coi khinh, mới làm những người sống sót có thở dốc cơ hội, cũng làm Đường Chấn kế hoạch có chấp hành khả năng. Nếu không cần phải nói, lâu thành tu sĩ chưa bao giờ sẽ đuổi tận giết tuyệt, bọn họ yêu cầu đoạt lấy xâm lấn vị diện tài nguyên, mà không phải dân bản xứ nhóm tính mạng. Đoạt lấy thế giới căn nguyên lúc sau, thường thường sẽ dẫn tới toàn bộ thế giới hủy diệt, người sống sót tự nhiên sẽ không may mắn thoát khỏi. Lúc này đây lại không giống nhau, bởi vì có Đường Chấn tham dự. Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ, hiện giờ còn không có ý thức được nguy hiểm phát sinh, nếu không tiếc bất luận cái gì đại giới, cũng tất nhiên muốn đem sở hữu người sống sót toàn bộ giết sạch. Thời gian chậm rãi xói mòn, theo màu đen đầu lâu không ngừng bổ sung, Đường Chấn trong óc thần quốc giữa, rốt cuộc dựng dục ra muốn cái loại này virus. Đường thứ này thành hình kia một khắc, Đường Chấn liền ý thức được nó đáng sợ, quả nhiên là nhằm vào lâu thành tu sĩ đào tạo, có thể tạo thành chí mạng uy hiếp đáng sợ quái vật. Nó sẽ đột nhiên phát tác, khống chế bị cảm nhiễm tu sĩ tư duy, sau đó thông qua nhiều loại phương thức truyền bá. Một khi đã chịu cảm nhiễm lúc sau, liền sẽ trở thành tân cảm nhiễm nguyên, không ngừng phục chế cảm nhiễm mặt khác lâu thành tu sĩ. Vì bảo đảm tự thân an toàn, Đường Chấn ở đào tạo trong quá trình thiết lập ba đạo phòng hộ, lúc này mới chặt chẽ khống chế táo bạo virus. Muốn đồ vật đã thành công đào tạo ra tới, nhưng là Đường Chấn cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục đối này thăng cấp. Hắn lo lắng virus bị phát hiện lúc sau sẽ lọt vào hải quốc lãnh địa chúa sáng thế phá giải, cho nên cần thiết muốn cho nó trở nên càng cường đại hơn cùng bí ẩn. Đồng thời còn muốn có được phản chế thủ đoạn, một khi virus mất khống chế nói, chính mình cũng có biện pháp có thể ở ngắn nhất thời gian giải quyết. Ở trong óc thần quốc giữa, chúa sáng thế làm việc đều ở nhất niệm chi gian, nhưng là để cập loại này đặc thù virus, cũng tuyệt đối muốn càng cẩn thận một ít. Nếu không một ý niệm vô ý, liền sẽ dẫn tới bị virus cảm nhiễm. Phong bế trong không gian, Đường Chấn không ngừng thực nghiệm thăng cấp, đem virus tra tấn đến dục tiên dục tử. Mỗi một lần thực nghiệm phía trước, Đường Chấn đều sẽ đem virus sao lưu, thí nghiệm thành công lại tiến hành dung hợp. Sau đó hắn phát hiện một kiện thần kỳ sự tình, loại này virus thế nhưng có thể tiếp thu tử vong đồng bạn ký ức, trở nên càng thêm hung hãn cùng ngoan độc. Bản thân chính là nguyên rủa cùng oán suất kết hợp sản vật, thuộc về đặc thù sinh mệnh thể, ở trải qua Đường Chấn tra tấn lúc sau, virus đã đạt tới gần như điên cuồng trạng thái. Đường Chấn lại cảm thấy vui sướng, virus loại công kích này trạng thái đã hoàn toàn đạt tới dự đoán mục đích. Virus đào tạo thành công, Đường Chấn lập tức triển khai hành động. Đem cơ thể mẹ phong ấn lúc sau, Đường Chấn tìm kiếm những cái đó hải quốc lãnh địa tu sĩ, đem phục chế virus sai lạc ở bọn họ bên người. Virus sẽ tự động tìm kiếm cảm nhiễm mục tiêu, toàn bộ quá trình căn bản không cần Đường Chấn tham dự, bị cảm nhiễm hải quốc tu sĩ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Kế tiếp nhật tử chính là virus biểu diễn thời gian, Đường Chấn chỉ cần tính xem này biến. Bị hồng thủy bao phủ thành thị giữa, đã không có bất luận cái gì người sống tồn tại. Nguyên bản phồn hoa trên nhà cao tầng mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo vết nước, theo sau liền thấy một tia dòng nước theo mái ngói chảy xuôi. Một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, xuất hiện ở nóc nhà mặt trên, đúng là một người đến từ Hải Quốc Long Thành Vương cấp tu sĩ. Hắn nguyên bản ở chấp hành nhiệm vụ, chính là không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Chính là tra xét rõ ràng, rồi lại không có phát hiện bất luận vấn đề gì, phảng phất lúc trước chính là ảo giác. Chính là thân là một người vương cấp tu sĩ, đã có thể hoàn mỹ khống chế tự thân, lại sao có thể sẽ phát hiện không được thân thể dị thường. Loại tình huống này thực hiếm thấy, lập tức khiến cho tên này vương cấp tu sĩ cảnh giác, cho nên hắn mới có thể rời đi mặt nước đi vào nóc nhà, muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Mặt khác còn có một nguyên nhân, chính là đối với lại quen thuộc bất quá nước biển, hắn đột nhiên cảm giác vô cùng chán ghét. Nhiều dừng lại một giây đồng hồ, đều sẽ cảm giác cả người không thoải mái, hắn không thể lập tức rời đi trong nước đi vào mặt đất. Không thích hợp, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Lâu thành tu sĩ càng nghĩ càng không thích hợp, vội vàng liên hệ chính mình đồng bạn, hy vọng có thể được đến bọn họ trợ giúp. Chính mình đều không hiểu được trạng huống, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Tại đây một phương diện, hắn cách làm còn tính quyết đoán, không có không biết lượng sức muốn một mình tìm kiếm đáp án. Tin tức gửi đi sau khi ra ngoài, tên này Hải Quốc tu sĩ tiếp tục chờ đãi, lại không phát hiện hai mắt của mình bên trong không ngừng có quỷ dị quang mang thoáng hiện. Thậm chí ngay cả hắn thân thể vậy, cũng bày biện ra một loại bệnh trạng đỏ bừng, phảng phất có máu muốn tích ra tới giống nhau. Hắn trở nên càng thêm nôn nóng, ở nóc nhà thượng không ngừng đi lại, thường thường còn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Người khác nhìn dáng vẻ của hắn, chính là một đầu cuồng bạo dã thú, mà hắn bản nhân lại hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói tại đây một khắc, hắn đã quên mất quan sát chính mình, thậm chí căn bản không biết chính mình ở làm chút cái gì. Chờ đợi một đoạn thời gian, phu cận vẫn đục hồng thủy trung, đột nhiên xuất hiện một đám lốc xoáy. Đã xảy ra sự tình gì, vì sao như thế nôn nóng? Ba gã hải quốc tu sĩ đầu tiên đến, bởi vì trên người dính thủy duyên cớ, cho nên thoạt nhìn như ẩn như hiện. Ta cảm giác tình huống không đúng, tựa hồ có thứ gì giấu ở trong cơ thể, đối ta tạo thành cực đại ảnh hưởng cùng bối rối. Nghe được đồng bạn dò hỏi lúc sau, đứng ở nóc nhà thượng hải quốc tu sĩ lập tức nói, biểu tình có vẻ thập phần nôn nóng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói được lại rõ ràng một ít. Ba gã đồng bạn nghe vậy, đầy mặt đều là nghi hoặc chi sắc, căn bản không hiểu được hắn đang nói cái gì. Ta là nói, các ngươi đều đáng chết. Nghe được đồng bạn dò hỏi, tên kia lâu thành tu sĩ đột nhiên âm trầm cười, không chút do dự mà nhắm ngay đồng bạn phát động công kích. Biến cố tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, ba gã hải quốc tu sĩ căn bản không có trước tiên phòng bị, đều bị đánh đến lùi lại vài bước. Người điên rồi sao? Ba gã lâu thành tu sĩ gầm nhẹ giận mắng, ý thức được tình huống không thích hợp, liền đồng thời ra tay đem này chế phục. Đem hắn khống chế được, lập tức đưa trở về lâu thành, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoài nghi đồng bạn là tẩu hỏa nhập ma, ba gã lâu thành tu sĩ cũng không có để ý, bởi vì loại chuyện này mọi người đều gặp được quá. Sự tình khả đại khả tiểu, chỉ cần kịp thời điều dưỡng là có thể chuyển nguy thành an, cũng có khả năng làm tu sĩ nháy mắt phế bỏ. Ba gã hải quốc tu sĩ cũng không có nhìn đến, sắc mặt điên cuồng đồng bạn trên mặt, đột nhiên lướt qua một mặt quỷ dị âm trầm tươi cười. Chương 2810 lan tràn. Tu sĩ cùng phàm nhân không giống nhau, bọn họ sẽ không dễ dàng sinh bệnh, bởi vì thế gian virus vô pháp phá hư tu sĩ thân thể. Đương có được siêu phàm chi lực kia một khắc, phàm nhân những cái đó nhược điểm kiêng kỵ, liền không thích hợp đặt ở tu sĩ trên người. Thậm chí còn có một ít tu sĩ, có thể khống chế trí bệnh vi khuẩn virus, dùng để coi như hại phàm nhân thủ đoạn. Chính là thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là siêu phàm tu sĩ, cũng vô pháp làm ơn loại này quy tắc. Thậm chí so sánh với phàm nhân tới nói, tu sĩ đã chịu trừng phạt càng thêm nghiêm trọng. Chúng nó có thể làm tu sĩ sinh mệnh lọt vào uy hiếp, chẳng những có khả năng hủy diệt đạo cơ, thậm chí còn sẽ vứt bỏ tính mạng. Đủ loại dục vọng, bởi vậy sinh thành đáng sợ tâm ma, đều là tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp đồ vật. Chúng nó chính là tu sĩ đoạt được bệnh tật, nếu tình huống nghiêm trọng nói, cho dù là Di Sơn đảo hải cường đại tu sĩ, cũng sẽ ở quá ngắn thời gian vứt bỏ tính mạng. Thậm chí có một ít lâu thành, làm lâu thành tu sĩ từ nhỏ sinh hoạt ở phong bế hoàn cảnh chung, tận khả năng giảm bất dục vọng sinh ra. Hoàn cảnh như vậy cũng không tốt tìm, trong óc thần quốc chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên có thể làm như vậy đều là chúa sáng thế cường giả. Thiếu dục vọng tâm ma bồi rối, tu luyện hiệu quả tự nhiên làm ít công to. Như vậy lâu thành tu sĩ, phần lớn có cực nhanh tốc độ tu luyện, nhưng là tư tưởng lại đơn thuần vô cùng. Thiên cái lãnh địa tu sĩ A Mộc Giác, chính là loại này thủ đoạn bồi dưỡng ra tới, thẳng đến trở thành giới chủ lúc sau mới bị thả ra. Đối với tâm ma tạp niệm chống cự tính, cũng viễn siêu tầm thường lâu thành tu sĩ, coi như là bách độc bất xâm. Chỉ là tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ đều không có loại này đặc thù đãi ngộ, cho nên đối mặt có thể đối tu sĩ tạo thành uy hiếp sự vật, đều cần thiết phải cẩn thận mới có thể. Chính là bệnh tật loại đồ vật này, vốn dĩ chính là vô hình vô ảnh, đặc biệt là ở nhân vi dẫn đường dưới, càng sẽ trở nên khó lòng phòng bị. Hải quốc lãnh địa lâu thành các tu sĩ nhóm đột nhiên tập thể sinh bệnh, hơn nữa tình hình bệnh dịch nhanh chóng lan tràn mở ra. Không ngừng có lâu thành tu sĩ phát sinh dị thường, đột nhiên trở nên vô pháp tự khống chế, sau đó công kích bên người đồng bạn. Bọn họ bộ dáng điên cuồng vô cùng, phản phất cùng đồng bạn có thâm cừu đại hận, hơn nữa vẫn là không chết không ngừng cái loại này. Mặc dù là tự thân gặp công kích, thậm chí là chí mạng thương thế, đều không thể ngăn cản đối phương hành vi. Ngắn ngủn thời gian, liền có mấy chục danh lâu thành tu sĩ đột nhiên phát bệnh, bị khống chế lúc sau đưa trở về hải quốc lãnh địa. Ở khống chế cái này trong quá trình, có mấy chục danh lâu thành tu sĩ thân chịu trọng thương, không thể không rời khỏi chiến tranh phản hồi tu dưỡng. Như thế nghiêm trọng sự cố, làm lâu thành các tu sĩ âm thầm kinh hãi, loại tình huống này ở qua đi chưa bao giờ từng xuất hiện. Chiến hữu không có ngã vào trên chiến trường, ngược lại bị đồng bạn gây thương tích, loại chuyện này ngẫm lại khiến cho người cảm giác buồn bực. Tuy rằng trong lòng buồn bực không cam lòng, nhưng là sự tình đã phát sinh, mặc cho ai đều không có biện pháp. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là đề cao cảnh giác, tránh cho chính mình cũng gặp phải cùng loại sự tình. Chỉ là có chút sự tình, đều không phải là muốn tránh là có thể né tránh, đặc biệt là ở cuốn vào cao tầng tranh chấp lúc sau, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Hải quốc lãnh địa lâu thành các tu sĩ không biết, hai nạn mới vừa bắt đầu, tương lai tình thế còn sẽ càng thêm nghiêm túc. Như thế nghiêm trọng sự kiện, trước tiên được đến xử lý. Chủ đạo xâm lấn lâu thành biết được việc này, hạ lệnh cần thiết làm rõ ràng sự tình nguyên nhân, tuyệt đối không thể làm loại tình huống này phát triển đi xuống. Đến nỗi xâm lấn đoạt lấy tiến độ, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thậm chí còn cố tình nhanh hơn tốc độ. Thế giới căn nguyên đã bị định vị, hiện giờ lâu thành tu sĩ đang ở chuẩn bị lấy ra, chỉ cần hoàn thành này một bước công tác, vị diện xâm lấn liền tính tiếp cận kết thúc. Chỉ cần mang đi thế giới căn nguyên, rút lui thế giới này, tình huống dị thường liền sẽ tự động biến mất. Hiển nhiên lâu thành phương diện đã xác định, phát sinh biến cố cùng xâm lấn chiến tranh, thậm chí chính là thế giới căn nguyên ở phá rối. Căn nguyên ý thức cách làm, bất quá chính là ở hấp hối dây rủa, nhưng là cuối cùng kết quả lại đã sớm đã chú định. Đúng là bởi vì loại này ý tưởng, mới đưa đến bỏ lỡ tốt nhất phòng ngự thời cơ, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đến vô pháp thu thập. Lớn hơn nữa nguy cơ, ở đột nhiên bùng nổ, làm lâu thành các tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mấy đội sưu tầm thế giới căn nguyên lâu thành tu sĩ, đột nhiên cùng tổng bộ chi gian mất đi liên hệ, không có người biết bọn họ đi nơi nào. Mấy chục danh lâu thành tu sĩ vô cớ mất tích, này tuyệt đối xem như một chuyện lớn, lập tức khiến cho hải quốc lâu thành chú ý. Không có bất luận cái gì chần chờ, bọn họ vội vàng phái phụ cận đội ngũ chạy đến này mấy chi đội ngũ mất tích địa điểm tìm tòi. Làm người không nghĩ tới chính là, này đó phụ trách tìm tòi đội ngũ đồng dạng một đi không quay lại, biến mất vô tung vô ảnh. Ngắn ngủn thời gian, vượt qua 200 danh lâu thành tu sĩ mất tích, hơn nữa đều là vương cấp trở lên thực lực. Này đó lâu thành tu sĩ liên hợp lại, đủ để triển khai một hồi vị diện xâm lấn, nhưng là giờ phút này lại không thể hiểu được không có bóng dáng, đặt ở nơi nào đều là một kiện khó lường đại sự. Liên tiếp biến cố, rốt cuộc khiến cho cũng đủ coi trọng, Hải quốc lâu thành phái một người linh hoàng tu sĩ chuyên môn phụ trách điều tra việc này. Trừ bỏ tên này linh hoàng tu sĩ ở ngoài, còn có một đám lâu thành tu sĩ đi theo hành động, chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Bọn họ dùng ngắn nhất thời gian, đến trong đó một chỗ sự phát địa điểm, phát hiện nơi này là một mảnh bị hồng thủy bao phủ núi non. Căn cứ tra xét sau xác định, mất tích lâu thành tu sĩ tiến vào một chỗ thật lớn hang động, sau đó liền không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nói, cổ quái liền tại đây chỗ hang động giữa. Bởi vì có linh hoàng tu sĩ dẫn dắt, cho nên phụ trách điều tra các tu sĩ dũng khí 10 phần, chỉ là hơi làm điều tra lúc sau, liền trực tiếp tiến vào bị hồng thủy nuốt hết hang động giữa. Ở có thủy địa phương, hải quốc tu sĩ chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, sức chiến đấu sẽ thành lần tăng lên. Đây là bọn họ thiên phú thủ đoạn, phối hợp ngập trời hồng thủy, ở xâm lấn dị giới thời điểm cơ hồ không người có thể địch. Nhưng nếu là ở trên đất bằng mặt, hải quốc lãnh địa tu sĩ thực lực sẽ đại suy giảm, nhưng là bởi vì tự thân cấp bậc so cao, như cũng không có nhiều ít địch nhân là đối thủ. Hang động sâu thẳm vô cùng, tựa hồ nối thẳng địa tâm. Lâu thành các tu sĩ không ngừng đi tới, ước chừng tiến lên mấy chục km, sau đó phát hiện hồng thủy bị mạc danh lực lượng cách trở. Trước mắt hang động ngang dọc đan sen, độ ấm cũng trở nên cực cao, đủ để bốc hơi bất luận cái gì hơi nước. Đều tiểu tâm một ít, ta có một loại dự cảm bất tường. Linh hoàng tu sĩ đánh giá bốn phía, dùng trầm thấp thanh âm nhắc nhở đồng bạn, sau đó khi trước hướng tới hang động bay đi. Mới vừa tiến vào hang động không bao lâu, liền nhìn đến một đám lâu thành tu sĩ ngã trên mặt đất, đúng là lúc trước cha xét mất tích trong đó một chi đội ngũ. Đã xảy ra sự tình gì, bọn họ như thế nào đều nằm ở chỗ này? Chúng tu sĩ thấy như vậy một màn cảnh tượng, đều là đầy mặt nghi hoặc, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Qua đi nhìn xem, nhưng là phải cẩn thận. Linh hoàng tu sĩ nhắc nhở một câu, đồng thời không ngừng quan sát bốn phía, tổng cảm giác nguy hiểm liền ở bốn phía ẩn nút. Hắn lại không cách nào tỏa định nguy hiểm ngọn nguồn, cái này làm cho linh hoàng tu sĩ phi thường buồn bực, đồng thời cũng trở nên càng thêm cảnh giác. Không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến, cha xét đồng bạn lâu thành tu sĩ bị nhất kiếm xuyên tim. Phát động người đánh lén, đúng là lúc trước ngã trên mặt đất lâu thành tu sĩ, hiện giờ cũng đã từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ thấy hắn đôi mắt huyết hồng, biểu tình dữ tợn mà vặn mèo, vừa thấy cũng đã mất đi lý trí. Mặt khác ngã trên mặt đất lâu thành tu sĩ, cũng tại đây một khắc sôi nổi đứng dậy, gầm nhẹ nhằm phía chính mình đồng bạn. Đáng chết, bọn họ đều đã điên rồi. Theo tiếng giống giận vang lên, đã từng cộng đồng tác chiến lâu thành tu sĩ, hiện giờ lại huy đao bắt đầu rồi giết hại lẫn nhau. Chương 2811 xúc thế. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm chúng tu sĩ kinh hoàng không thôi. Bọn họ ở cha xét phía trước, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể ứng đối các loại biến cố phát sinh. Chính là đương biến cố thật sự phát sinh, đối mặt mất khống chế thả điên cuồng đồng bạn khi, rồi lại trở nên bó tay bó chân. Bởi vì này không phải địch nhân, mà là chính mình đồng bạn, đã từng ở trên chiến trường cùng sinh cùng tử. Nếu chính mình đau hạ sát thủ, chặt đứt đồng bạn sinh cơ, xong việc tất nhiên sẽ tự trách không thôi. Nhưng nếu không ra tay nói, đối mặt này đó ra tay không lưu tình chút nào đồng bạn, tự thân tình cảnh liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Chiến trường ẩu đả hết sức, tuyệt đối không thể có chút chần chờ, nếu không ngay lập tức chi gian là có thể phân ra sinh tử. Chính là bởi vì này ngắn ngủi chần chờ, làm lâu thành các tu sĩ hoàn toàn lâm vào vây quanh, phụ cận những cái đó hang động giữa, không ngừng có mất tích lâu thành tu sĩ vọt ra. Bọn họ thân thể khô khốc, rõ ràng đã mất đi sở hữu hơi nước, cho người ta cảm giác giống như là một cái hong gió cá mặn. Như thế đáng sợ cảnh tượng, làm lâu thành các tu sĩ chấn động, không nghĩ tới mất tích lâu thành tu sĩ đã biến thành cái dạng này. Giống cả tòa địa của giữa, nơi nơi đều là gào giống thanh âm, giống như điên cuồng dã thú giống nhau. Thời khô giống nhau lâu thành tu sĩ, nhanh chóng xuống lại đây, biểu tình dữ tợn khởi xướng công kích. Tình huống không thích hợp, bọn họ trong cơ thể có vấn đề. Linh hoàng tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, từ này đó thời khô lâu thành tu sĩ trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được một đám kêu rên linh hồn. Tựa hồ có thứ gì ở ăn mòn lâu thành tu sĩ linh hồn, đưa bọn họ chuyển biến thành đáng sợ quái vật. Này đó lâu thành tu sĩ đã bệnh nguy kịch, thậm chí đã không có cứu trị khả năng. Không thích hợp, một tòa bình thường vị diện giữa, như thế nào sẽ tồn tại như thế quỷ dị đáng sợ đồ vật. Linh hoàng tu sĩ ở trong lòng gầm nhẹ, hắn biết hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem tin tức truyền lại trở về, làm hải quốc lãnh địa đề cao cảnh giác. Một hồi thật lớn nguy cơ đã tiến đến, cố tình phía sau còn không có ý thức được, thậm chí đem những cái đó xuất hiện dị thường lâu thành tu sĩ đưa về lâu thành giữa. Nếu loại này đáng sợ virus truyền bá mở ra, tướng lãnh mà lâu thành tu sĩ cũng biến thành như vậy, cái loại này trường hợp quả thực không dám tưởng tượng. Không cần ham chiến, chạy nhanh lui lại. Linh hoàng tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, chỉ huy lâu thành tu sĩ nhanh chóng rút lui, đến nỗi những cái đó giống như thây khô lâu thành tu sĩ, trước mắt đã không có thời gian để ý tới. Liên ở chuẩn bị lao ra địa của thời điểm, lại phát hiện kia ngăn cách hồng thủy năng lượng cái chắn đã chặn bọn họ đường đi. Sở hữu năng lượng đều bị ngăn cách, địa quật hoàn cảnh trở nên giống như hư không giống nhau, trừ phi pháp tắc cấp bậc lâu thành tu sĩ, nếu không căn bản vô pháp tại đây loại đặc thù hoàn cảnh chung sinh tồn. Nay hẳn là căn nguyên ý thức ra tay, phong bế này một chỗ địa quật, mục đích chính là muốn đem sở hữu lâu thành tu sĩ toàn bộ lưu lại. Không thích hợp, căn nguyên ý thức phản ứng quá mức sinh động, nhằm vào cũng quá mức rõ ràng. Chẳng lẽ này đó tu sĩ trên người bệnh biến, đều cùng thế giới căn nguyên có quan hệ, quả thực như thế nói, như vậy sự tình liền trở nên phiền toái. Linh hoàng tu sĩ trong đầu hiện lên một ý niệm, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ý thức được sự tình đã vượt qua khống chế. Lâu thành tu sĩ ở đoạt lấy căn nguyên thời điểm, có đặc thù thủ đoạn, có thể tránh cho căn nguyên ý thức phản kháng. Có thể dựng dục đông đảo sinh mệnh cùng thần linh, khống chế thế giới vận chuyển, căn nguyên ý thức có được uy lực viễn siêu chúa sáng thế. Một khi bùng nổ lên, cho dù là chúa sáng thế cũng muốn né xa ba thước, nếu không rất có thể đem chính mình cũng đáp đi vào. Chính là căn nguyên ý thức phản ứng quá mức trì độn, tư duy đồng dạng đơn giản vô cùng, thức tỉnh bùng nổ khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bất quá này chỗ ngồi mặt căn nguyên ý thức rất có thể đã bùng nổ, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy khác thường tình huống. Quả thực như thế nói, này tòa thế giới liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm, nguyên bản là tùy ý đoạt lấy bảo tàng, hiện giờ lại biến thành đầm rồng hang hổ. Linh hoàng tu sĩ biểu tình càng thêm khó coi, tự nhận là tìm được rồi biến cố ngọn nguồn, nhưng lại không phải hắn có khả năng xử lý tình huống. Liên tính là chúa sáng thế tiến đến, phòng trừng sẽ bó tay không biện pháp, duy nhất biện pháp chính là lập tức rút lui. Đến nỗi tương lai hay không sầm lấn, còn muốn coi tình huống mà định, nhưng là trước mắt vấn đề cần thiết muốn ưu tiên giải quyết. Mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui nơi đây, đem phát sinh biến cố đăng báo lâu thành. Linh hoàng tu sĩ gầm nhẹ, đồng thời nhắm ngay phía trước phát động mãnh công, ý đồ đột phá kia nói đặc thù lực lượng phong tỏa. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, linh hoàng tu sĩ đã bất chấp mặt khác, chỉ có thể nghĩ cách làm chính mình đi trước thoát thân. Bởi vì không dùng được bao lâu thời gian, không đến pháp tắc cấp bậc lâu thành tu sĩ đều sẽ bởi vì năng lượng khô kiệt mà mất đi hành động năng lực. Thời gian quý giá, tuyệt đối không thể có nửa điểm kéo dài. Ai ngờ công kích giống như châu đất xuống biển, không có nửa điểm hiệu quả, cái này làm cho linh hoàng tu sĩ trở nên càng thêm kinh sợ. Đến nỗi mặt khác lâu thành tu sĩ đã bị dị biến lâu thành tu sĩ vây khốn, căn bản là không có khả năng có cơ hội thoát đi. Công kích cái chắn trong quá trình, linh hoàng tu sĩ biến sắc, cảm giác chính mình giống như đặt mình trong với bếp lò giữa. Không tốt. Linh hoàng tu sĩ chấn động, loại này giống như đặt mình trong với bếp lò giữa cảm giác, phản phất muốn đem trong cơ thể sở hữu hơi nước toàn bộ trưng làm. Những cái đó giống như thây khô lâu thành tu sĩ, tất nhiên là bởi vì loại này nguyên nhân, bị trưng làm trong cơ thể sở hữu hơi nước. Chính mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng lây dính cái loại này đặc thù virus, cho nên mới sẽ có như vậy cảm giác. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Linh hoàng tu sĩ cố nén trong lòng sợ hãi, khuynh tấn toàn lực phát động công kích, hắn đã không có tâm tình để ý tới mặt khác, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi nơi đây. Kết quả đúng lúc này, phía sau tiếng đánh nhau đột nhiên đình chỉ. Một loại điểm xấu hơi thở hướng tới chung quanh lan tràn mở ra, làm linh hoàng tu sĩ ở vào mất khống chế bên cạnh. Những cái đó đi theo chính mình lâu thành tu sĩ, giờ phút này chính quỳ trên mặt đất, bị thây khô lâu thành tu sĩ vây lên. Bọn họ thân thể run rẩy, không ngừng có hơi nước dâng lên, thống khổ vặn vẹo gương mặt như ẩn như hiện. Này đó lâu thành tu sĩ thân thể không có thể hoàn thành chuyển hóa, như cũ vẫn là huyết nhục chi thân, giờ phút này đang ở cực nhanh bài quang trong cơ thể sở hữu hơi nước. Hoàn thành năng lượng hóa thay đổi lâu thành tu sĩ, đồng dạng không có may mắn thoát nạn, thân thể đồng dạng bị hơi nước bao vây, hơn nữa hung tợn nhìn về phía chính mình. Đều cút cho ta. Thấy như vậy một màn linh hoàng tu sĩ, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhắm ngay chung quanh lâu thành tu sĩ khởi xướng công kích. Hắn trong lòng rất rõ ràng, này đó dị hóa lâu thành tu sĩ đã hoàn toàn mất khống chế, chính mình không đành lòng thương tổn bọn họ lại sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Một tiếng trầm vang truyền đến, dị hóa lâu thành tu sĩ bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đánh vào địa cột vách đá mặt trên. Ở công kích cuối cùng một khắc, hắn vẫn là lựa chọn thủ hạ lưu tình, không có đem dị hóa lâu thành tu sĩ toàn bộ giết chết. Thanh trừ đến từ phía sau uy hiếp, linh hoàng tu sĩ tiếp tục phát động công kích, rốt cuộc đột phá chặn đường cái chắn. Chính là đối mặt trước mắt hồng thủy, linh hoàng tu sĩ trong lòng lại dâng lên nồng đậm sợ hãi cảm, còn có không cách nào hình dung chán ghét. Một ý niệm ở hắn trong lòng dâng lên, thủy là nhất đáng giận đồ vật, là hết thảy nguy hiểm căn nguyên, cần thiết muốn rất xa tránh đi. Làm ở trong nước sinh ra trưởng thành lâu thành tu sĩ, thế nhưng sẽ đối thủy sản rất sợ sợ, này quả thực buồn cười đến cực điểm. Linh hoàng tu sĩ cười không nổi, chỉ có không cách nào hình dung sợ hãi, cùng với nồng đậm lo lắng. Đây là ảo giác, cần thiết khắc phục, nếu không rời đi nơi này, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh hoàng tu sĩ trong lòng hiện lên cái này ý niệm, đột nhiên nhằm phía trước thủy mạc, chính là ở cuối cùng một khắc, như cũ ma xui quỷ khiến khởi động phòng hộ cháo. Hắn đã chịu ảnh hưởng, đối thủy sản sinh sợ hãi, theo bản năng làm thân thể không cùng thủy tiếp xúc. Chương 2812 bùng nổ. Dùng nhanh nhất tốc độ lao ra địa quật, thoát khỏi hồng thủy trói buộc, linh hoàng tu sĩ phóng lên cao. Loại này như chút được gánh nặng cảm giác, làm nhân tình không tự kìm hãm được tâm sinh vui sướng. Chính là thực mau hắn liền nhìn đến, phương xa trên bầu trời xuất hiện vài đạo hắc ảnh, chính hướng tới hắn nơi vị trí cấp tốc bay tới. Chờ đến xem cẩn thận khi, lại là vài tên thân xuyên chiến giáp lâu thành tu sĩ, kiểu dáng phi thường quen thuộc, nhưng là khô quắt làn da lại càng thêm bắt mắt. Bọn họ trừng mắt huyết hồng đôi mắt, gắt gao mà nhìn về phía linh hoàng tu sĩ, phảng phất có thâm cừu đại hận giống nhau. Đáng chết, sự tình đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Không để ý tới đối diện bay tới thân ảnh, linh hoàng tu sĩ thân ảnh chợt lóe lướt qua, thẳng đến truyền tống thông đạo mà đi. Này dọc theo đường đi, hắn thấy được quá nhiều thân ảnh, bọn họ đều có khô quắt thân thể, chính vị với ở rời xa nguồn nước địa phương. Bất quá ngắn ngủn thời gian, toàn bộ thế giới liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cơ hồ sở hữu lâu thành tu sĩ đều bị cảm nhiễm. Hiện tại còn vô pháp thống kê cụ thể số lượng, nhưng là cảm nhiễm dị hóa tu sĩ số lượng khẳng định phi thường kinh người, đối với chủ đạo xâm lấn lâu thành tới nói, này quả thực chính là tai họa ngập đầu. Cùng mặt khác lãnh địa lâu thành không giống nhau. Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ có rất thấp sinh dục lực, rồi lại không cho phép chủng tộc khác tu sĩ gia nhập lâu thành giữa. Có được cường hãn thiên phú, nếu là lại có siêu cường năng lực sinh sản, thử hỏi như thế cường đại chủng tộc, chẳng phải là muốn khống chế lâu thành thế giới? Mỗi một cái cường hãn chủng tộc đều sẽ gặp phải như vậy khốn cảnh, hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ đồng dạng như thế. Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ số lượng trước sau đều không phải rất nhiều, cùng mặt khác lâu thành động một chút mấy trăm hơn 1.000 vạn cư dân so sánh với, hải quốc lãnh địa lâu thành càng như là một tòa thôn trang. Đương khởi động vị diện xâm lấn chiến tranh. Xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống khi, liền sẽ hướng mặt khác lâu thành điều tạm nhân thủ. Ở hải quốc lãnh địa giữa, loại chuyện này quả thực lại bình thường bất quá. Lúc này đây dị biến bùng nổ, cơ hồ đem cả tòa lâu thành tu sĩ toàn bộ cảm nhiễm, nếu không thể khống chế nói, rất có khả năng sẽ là một tòa lâu thành kề bên hủy diệt. Nay tuyệt phi là nói chuyện giật gân, mà là đã phát sinh sự thật, hoặc là chính chiều cái này phương hướng phát triển. Lo lắng sốt ruột linh hoàng tu sĩ, chuẩn bị lập tức đem chuyện này báo cáo lĩnh chủ, đồng thời tìm kiếm hòn đá tảng ngôi cao trợ giúp. Chờ đổi tới thông đạo thời điểm, lại phát hiện nơi này tụ tập tu sĩ số lượng đã xa xa vượt qua hắn đoán trước. Bọn họ canh giữ ở từ trên trời giáng xuống nước lũ bên cạnh, dùng đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trào ra nước lũ lốc xoáy, rõ ràng là muốn từ thông đạo phản hồi lâu thành thế giới. Nhưng mà này quần quần hồng thủy lại trở thành bọn họ trở ngại, làm dị biến tu sĩ căn bản không dám tới gần một bước. Thấy như vậy một màn linh hoàng tu sĩ, trong lòng cũng không biết là vui hay buồn. Bởi vì sợ hãi thủy duyên cớ, Này đó dị biến tu sĩ không có xuyên qua truyền tống thông đạo, nếu không một khi tiến vào lâu thành giữa, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, tai họa ngầm như cũ tồn tại. Ở bọn họ xuất phát thăm dò phía trước, cũng đã có cảm nhiễm lâu thành tu sĩ bị chế phục, sau đó đưa về đến lâu thành trị liệu tu dưỡng. Không biết giờ này khắc này, lâu trong thành lại sẽ là bộ dáng gì. Linh hoàng tu sĩ càng nghĩ càng là hoảng hốt, gấp không chờ nổi muốn xuyên qua thông đạo, chính là cái loại này đối với hồng thủy sợ hãi cảm, lại một lần ập vào trong lòng. Quần quần nước lũ phảng phất đúa tạ giống nhau, không ngừng gõ ở hắn tâm cảm thượng, làm hắn cầm lòng không đậu chủ nước. Lúc trước từ địa quật lao tới thời điểm, sở hữu dung khí tựa hồ đều đã hao hết, lúc này mới dẫn tới giờ phút này do dự bồi hồi. Liền giống như một người bệnh sợ độ cao giả, đứng ở vạn trượng huyền nhai phía trên, dưới chân chỉ có một cây tinh tế dây cáp. Cái loại này nguyên tự linh hồn sợ hãi, căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, quả thực chính là hỏng mất tra tấn. Nhìn chung quanh những cái đó hoặc huyền phù ở giữa không trung, hoặc đứng ở tán cây nóc nhà khô quắc thân ảnh, linh hoàng tu sĩ cuối cùng hạ quyết tâm. Lâu thành tu sĩ chưa bao giờ khuyết thiếu hy sinh dũng khí, nếu chuyện này liên quan đến toàn bộ lâu thành sinh tử tồn vong, chính mình đua thượng một phen lại có thể như thế nào? Sắt. Nhìn trước mặt quần quần nước lũ, linh hoàng tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, hướng tới phía trước cấp hướng mà đi. Đối với linh hoàng tu sĩ tới nói, phía trước nước lũ chính là cuộc đời này địch nhân lớn nhất, từ tay cầm chiến đao bước lên chiến trường kia một khắc khởi, hắn liền chưa từng có quá như vậy sợ hãi quá. Nếu có thể chiến thắng loại này sợ hãi, hắn liền có khả năng đạt được cuối cùng thắng lợi, nhưng nếu là làm không được lời nói, kết cục liền đem cùng những cái đó thây khô dị biến tu sĩ giống nhau như lúc. Rít gào nước lũ liền ở trước mắt, sợ hãi cảm giờ phút này đã lên tới cực hạn, linh hồn tu sĩ cầm lòng không đậu phát ra giống giận. Một đạo phòng hộ cái chắn lại lần nữa xuất hiện ở hắn trên người, đem thân thể cùng nước biển hoàn toàn ngăn cách. Nhảy vào nước lũ giữa, sau đó nghịch lưu mà đi, dây lát chi gian liền vượt qua thông đạo, xuất hiện ở lâu bên trong thành bộ khu vực. Trong lòng dâng lên từng đợt vui sướng, có thể hoàn thành này một bước, chứng minh hắn đã tạm thời chiến thắng đối với thủy sợ hãi. Không có thời gian vui sướng chúc mừng, hắn phát hiện chúng quanh tình huống có chút không đúng, vốn nên có lâu thành tu sĩ trấn thủ truyền tống thông đạo, giờ phút này thế nhưng không có một bóng người. Sao lại thế này, chẳng lẽ ta lo lắng sự tình thật sự đã xảy ra? Linh hồn tu sĩ trong lòng thầm giận mình, không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức hướng tới một cái thông đạo cấp tốc phóng đi. Nơi đó là lâu thành trung tâm khu vực, chẳng những có thành chủ chỗ ở, hòn đá tảng ngôi cao cũng ở phụ cận. Kết quả này một đường bước vào, không có nhìn đến nửa cái lâu thành cư dân bóng dáng, phảng phất đều đã trống rông mất tích giống nhau. Trong lòng cái loại này bất an trở nên càng thêm dày đặc. Một đường vọt tới thành chủ chỗ ở, như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì lâu thành tu sĩ, hỗn độn hiện trường lại chứng minh nơi này phát sinh quá sự tình gì. Chẳng lẽ cái loại này đáng sợ virus đã ở lâu thành giữa lan tràn, thậm chí liên thành chủ cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Linh hoàng tu sĩ nghĩ đến đây, không dám có một lát chậm trễ, lại thẳng đến hòn đá tảng ngôi cao nơi vị trí mà đi. Có lẽ là đã chịu giờ phút này tình huống ảnh hưởng, hắn trong lòng đối với thủy sợ hãi lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng lên. Cần thiết phải nắm chặt thời gian, vạn nhất khiêng không được đối thủy sợ hãi, liền ở trong thời gian ngắn nhất lao ra mặt nước. Ai ngờ đúng lúc này, phía trước thông đạo giữa lại đột nhiên trào ra một đám thật lớn bóng ma. Chỉ xem hình dáng là có thể nhận ra, đây là hải quốc lãnh địa nuôi dưỡng trong biển mãnh thú, mỗi khi phát động xâm lấn thời điểm, này đó mãnh thú đều sẽ theo nước lũ tiến vào dị giới. So sánh với lâu thành tu sĩ mà nói, dân bản xứ đối với này đó cự thú càng thêm sợ hãi, bởi vì lâu thành tu sĩ căn bản không người thấy, có thể nhìn đến chỉ có loại này cự thú. Chính là giờ này khắc này, tình huống trở nên hoàn toàn bất động, nguyên bản tùy ý sử dụng trong biển cự thú đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Chúng nó toàn thân da thịt tối giữa, tản ra hung hãn mà giữ tận hơi thở, cùng những cái đó dị biến tu sĩ hơi thở cực kỳ tương tự. Phát hiện linh hoàng tu sĩ lúc sau, cự thú nhóm cấp hướng mà đến, liền phảng phất là vây công con mồi giống nhau. Không tốt, này đó cự thú chẳng lẽ cũng như bệnh, cho nên mới sẽ biến thành cái này quỷ bộ dáng. Linh hoàng tu sĩ chấn động, nhưng không có cùng với dây dưa, quyết định tạm thời rời đi nơi đây. Bởi vì đối với thủy sợ hãi, giờ phút này đã tăng lên tới cực hạn, tùy thời đều có khả năng dẫn tới tinh thần hỏng mất. Lấy định chú ý lúc sau, hắn đánh vỡ đỉnh đầu vách đá, bay thẳng đến mặt biển phóng đi. Giống như là một người chết đuối hít thở không thông giả, vô cùng khát vọng không khí, khát vọng thoát ly thủy trói buộc. Rốt cuộc đỉnh đầu xuất hiện ánh sáng, nước biển mang đến áp lực toàn bộ biến mất, hắn đã vọt tới mặt biển phía trên. Không đợi tâm sinh vui sướng, lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp, bởi vì chung quanh không trùng cùng mặt biển thượng, nơi nơi đều là khô quắc mà vặn vẹo thân ảnh. Giống. Theo dã thu gào giống tiếng vang lên, những cái đó giống như đã từng quen biết thân ảnh, không hẹn mà cùng đối hắn khởi xướng công kích. Chương 2813 vị rút uy lực. Thành chủ. Phía trước nhất những cái đó dị biến tu sĩ giữa, một đạo thân ảnh phi thường quen thuộc, đúng là này tòa lâu thành thành chủ. Đồng dạng là linh hoàng cấp bậc tu sĩ, khoảng cách giới chủ chỉ kém một bước, là này tòa lâu thành đệ nhất cường giả. Hiện giờ hắn lại cùng những cái đó dị biến tu sĩ giống nhau, toàn thân khô quắc muội không có một chút hơi nước, thoạt nhìn giống như là mông da bộ xương khô. Nhìn về phía chính mình ánh mắt giữa, đã không có quen thuộc thần thái, chỉ có ức chế không được điên cuồng cùng dữ tợn, cùng với không cách nào hình dung xa lạ. Tại sao lại như vậy? Linh hoàng tu sĩ càng thêm sợ hãi, liên thành chủ cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Xem ra sự tình xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Kỳ thật trước mắt tình huống, sớm tại đoán trước giữa. Đương phát hiện lâu thành giữa không có một bóng người khi, linh hoàng tu sĩ cũng đã đoán được điểm này, chỉ là như cũ tâm tồn may mắn. Chính là thật sự đích xác nhận, cả tòa lâu thành cư dân cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi lúc sau, hắn trong lòng chấn động cũng đã không cách nào hình dung. Như vậy đáng sợ sự tình, qua đi chưa từng có quá, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua. Nó đại biểu cho chí mạng nguy cơ, nếu lan tràn mở ra, sẽ đối Hải quốc lãnh địa tạo thành cực đại ảnh hưởng. Không thể ham chiến, cần thiết lập tức rút lui, nếu không ta cũng muốn chết ở chỗ này. Linh hoàng tu sĩ lấy định chủ ý, không chút do dự lao ra trùng đây, thẳng đến lầu chính thành phương hướng bay đi. Giờ khắc này, linh hoàng tu sĩ trong lòng ở lấy máu, bị cảm nhiễm dị hóa cùng tộc, hắn căn bản vô lực cứu trị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bảo trì loại này không người không quỷ bộ dáng. Nhìn đến linh hoàng tu sĩ thoát đi, dị hóa tu sĩ trở nên càng thêm phẫn nộ, bọn họ gào giống khởi xướng công kích, một đám giống như dạ xoa quỷ mị. Trên bầu trời tràn đầy ảo ảnh, nhất chiêu thu nhận mệnh công kích liên tiếp tới, làm linh hoàng tu sĩ kêu khổ không ngừng. Tuy rằng thực lực của hắn không yếu, lại cũng chưa chắc có thể chiến thắng dị biến tu sĩ, chỉ vì bọn họ chiến thuật phi thường điên cuồng, hoàn toàn chính là ở lấy mạng đổi mạng. Liên tính là thật có thể đánh quá, hắn cũng không muốn động thủ, bởi vì này đó đều là chính mình cùng tộc đồng bọn, bọn họ mất đi lý trí, chính là chính mình như cũ có thể bình thường tự hỏi. Thậm chí giờ phút này chính mình chính là cùng tộc duy nhất hy vọng, cần thiết muốn đem phát sinh sự tình công bố đi ra ngoài, làm lĩnh chủ cùng hòn đá tảng ngôi cao biết được. Này có làm như vậy, cùng tộc mới có hy vọng bị cứu trị, nguy cơ mới có khả năng bị khống chế. Chạy, chạy, chạy. Linh hoàng tu sĩ trong đầu chỉ còn lại có cái này ý niệm, sau đó không màng tất cả thoát đi. Mắt thấy linh hoàng tu sĩ đào tẩu, dị biến tu sĩ nơi nào đáp ứng, sôi nổi theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bình tĩnh không gợn sóng mặt biển trên không, rậm rạp đều là bóng dáng, giống như di động mây đen giống nhau. Linh hoàng tu sĩ thấy thế, chỉ có thể liều mạng nhanh hơn tốc độ, lại biết nếu loại tình huống này liên tục đi xuống, chính mình sớm hay muộn sẽ lại lần nữa rơi vào trùng đây. Cần thiết nếu muốn biện pháp, đem sở hữu truy binh thoát khỏi rớt, nếu không căn bản trốn không thoát. Không quá bao lâu thời gian, mặt biển xuất hiện một tòa thuyền thành, đứt quãng chạy dài mười mấy km. Cơ hội tới. Linh hoàng tu sĩ tâm niệm vừa động, trực tiếp dừng ở thuyền thành tối cao chỗ, nhìn về phía sau những cái đó truy binh. Đồng thời nâng lên tay tới, làm ra một cái khiêu khích động tác, ngay sau đó béo vẻ chui vào đường phố giữa. Bất quá trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thuyền thành thượng cư dân nhóm thấy thế, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá trong nháy mắt, thuyền dân nhóm liền thấy được mây đen che trời lấp đất thân ảnh, tức khắc có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy cảnh tượng, này đó khô quắt giữ tợn thân ảnh, bị thuyền dân nhóm theo bản năng trở thành quái vật. Căn bản không có người biết, này đó hung thần ác sát đồ vật, kỳ thật chính là bọn họ trong mắt cao quý lâu thành tu sĩ. Quả nhiên tiếp theo nháy mắt, này đó khô quắt giữ tợn thân ảnh liền dừng ở thuyền thành mặt trên, không chút do dự đối thuyền dân khởi xướng công kích. Tuy rằng tứ chi khô quắt, trên thực tế lại lực lớn vô cùng, dễ như trở bàn tay liền đem thuyền dân xé thành mảnh nhỏ. Còn có dị biến tu sĩ múa may đao kiếm, thi triển thuật pháp, giết được thuyền thành mặt trên máu chảy thành sông. Dị hóa tu sĩ tuy rằng chán ghét cùng sợ hãi nguồn nước, nhưng là máu lại là ngoại lệ, bọn họ mồm to cắn nuốt thuyền dân máu, thân thể lại bắt đầu có thủy hơi nước phiêu ra. Bất quá trong nháy mắt, thuyền thành liền biến thành tu la tràng, nơi nơi đều là vỡ vụn thi thể. Hoảng sợ thuyền dân rớt vào trong nước, theo sau kinh hỉ phát hiện, cả người khô quắt ác ma thế nhưng không hề đuổi giết chính mình. Bọn họ sợ thủy, mau nhảy vào trong nước. Tự cho là phát hiện dị biến tu sĩ nhược điểm, trong nước thuyền dân lập tức nhắc nhở đồng bạn, càng nhiều thôn dân sôi nổi nhảy vào trong nước. Chính là không quá vài phút, thuyền dân nhóm liền cảm thấy hối hận. Nguyên lai trong nước như cũ có nguy hiểm tồn tại, ngày thường phi thường hiếm thấy cự thú, thế nhưng theo sát dị biến tu sĩ cùng đánh nút lại. Này đó cự thú cả người thối giữa, thậm chí có thể nhìn đến cốt cách nội tạng, nhưng là cũng không ảnh hưởng chúng nó săn giết điên cuồng. Trốn vào trong nước thuyền dân, lập tức trở thành cự thú giết chóc đối tượng, chúng nó thật lớn miệng khép mở chi gian, dãy rủa thuyền dân bị trực tiếp cắn nuốt. Đường giết chóc bắt đầu kia một khắc, linh hoàng tu sĩ cũng đã đứng dậy rời đi, tiếp tục hướng tới lầu chính thành phương hướng bay đi. Lúc này đang xem phía sau truy binh, đã thiếu 2/3, chứng minh kéo dài truy binh mục đích đã đạt tới. Đến nỗi hy sinh những cái đó thuyền dân, linh hoàng tu sĩ căn bản là không thèm để ý. Tuy rằng thuyền dân sinh hoạt ở hải quốc lãnh địa, nhưng là bất luận cái gì một người lâu thành tu sĩ, đều không có đưa bọn họ trở thành lãnh địa cư dân. Tựa như trong biển cự thú cùng thực vật giống nhau, thuyền dân tồn tại chỉ là làm hải quốc lãnh địa gia tăng sinh cơ, không đến mức biến thành nước lặng một cái đầm. Nếu yêu cầu hy sinh bọn họ khi, căn bản không cần có bất luận cái gì nghi ngờ. Dư lại truy binh giữa, liền bao gồm lâu thành chi chủ, còn có lâu bên trong thành bộ tinh anh tu sĩ. Bọn họ không ngừng phát ra công kích, mỗi lần công kích đều đủ để chí mạng, làm linh hoàng tu sĩ âm thầm tiêu khổ. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, linh hoàng tu sĩ chỉ có thể phản kích, sau đó mới phát hiện chính mình coi thường dị hóa tu sĩ. Bọn họ căn bản không sợ sinh tử, thường thường ngạnh khiêng công kích kéo gần khoảng cách, xem đến linh hoàng tu sĩ trong lòng run sợ. Một đường truy trốn một đường chém giết, không biết qua bao nhiêu thời gian, phía trước không trung đột nhiên có đại lượng thân ảnh xuất hiện. Phu cận đáy biển có một tòa lâu thành, cảm giác tới rồi mặt biển thượng ẩu đả, lập tức phái lâu thành tu sĩ tiến đến điều tra. Mau tránh ra, tiến vào trong nước, cách bọn họ càng xa càng tốt. Một đường thoát đi chiến đấu, linh hoàng tu sĩ trạng thái đã trở nên cực không ổn định, toàn bằng ý chí lực ngạnh sinh sinh chống đỡ đến bây giờ. Tuy rằng không biết loại này virus rốt cuộc như thế nào truyền bá, lại biết tốt nhất đừng làm mặt khác lâu thành tu sĩ tiếp xúc, nếu không liền khả năng dẫn tới lớn hơn nữa tai nạn phát sinh. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn đã không có thời gian giải thích, bởi vì dị hóa tu sĩ liền ở sau người theo đuổi không bỏ. Chỉ là hắn lại đã quên, chính mình bộ dáng đồng dạng không thích hợp, thậm chí càng thêm làm người cảnh giác. Quần quần hơi từ trong cơ thể không ngừng phiêu ra, thoạt nhìn giống như là di động ống khói, cách thật xa là có thể đủ nhìn đến. Đối với linh hoàng tu sĩ cảnh cáo, chặn đường lâu thành tu sĩ mắt điếc tai ngơ, phóng đảo tràn ngập cảnh giác. Bọn họ không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, nhưng là bởi vì chức trách có hạn, tuyệt đối không cho phép có người ở nhà mình cửa như thế làm càn. Đáng chết ngu xuẩn. Linh hoàng tu sĩ thầm mắng một tiếng, chính mình rõ ràng hảo tâm khuyên can, này đó lâu thành tu sĩ thế nhưng không dao động. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền đều đi tìm chết đi. Ác độc ý niệm ở linh hoàng tu sĩ trong lòng dâng lên, tưởng tượng đến đối phương biến thành thây khô cảnh tượng, hắn thế nhưng cảm thấy mạc danh khoái ý. Chương 2814 bất lực. Ác độc ý niệm chợt lóe lướt qua, theo sau chuyển biến trở thành hổ thẹn cùng tự trách, hắn không biết chính mình vì sao sẽ sinh ra như thế ti tiện ý niệm. Đừng suy nghĩ bậy bạ, phải nhớ kỹ mục đích của chính mình, nhớ kỹ chính mình sứ mệnh. Linh hoàng tu sĩ nghĩ đến đây, tín niệm trở nên càng thêm kiên định, bạo ngược sát ý cũng bị tạm thời áp chế. Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, cần thiết muốn đem chuyện này báo cáo lĩnh chủ, sau đó thông truyền toàn bộ lãnh địa. Tại đây loại đáng sợ tai nạn bùng nổ trước, hoàn toàn đem này không chế, tuyệt đối không thể làm nó tùy ý lan tràn. Linh hoàng tu sĩ trong lòng không ngừng cường điệu cái này ý niệm, cho rằng chính mình đang ở làm một chuyện lớn, ai đều không thể ngăn trở chính mình. Nếu có gan ngăn trở, vậy cho ta đi tìm chết. Không biết từ khi nào bắt đầu, linh hoàng tu sĩ ý tưởng trở nên càng thêm cực đoan, tư duy cũng trở nên càng thêm chậm chạp. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, linh hoàng tu sĩ đã sớm ý thức được không thích hợp, phát giác chính mình tư duy xuất hiện vấn đề. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn căn bản không có phương diện này ý thức, chỉ là cố chấp cho rằng chính mình nên làm cái gì, sau đó liền đem hết toàn lực đi làm. Sau đó hắn liền nhìn đến, chặn đường lâu thành tu sĩ giơ lên vũ khí, chuẩn bị đối hắn khởi xướng công kích. Đáng chết, không nên ép ta a. Phía trước chặn đường lâu thành tu sĩ, thoạt nhìn là như vậy đáng giận, liền ở đối phương hiện lộ công kích ý đồ thời điểm, linh hoàng tu sĩ đã giành trước ra tay. Gần là một kích mà thôi, chặn đường lâu thành tu sĩ đã bị trở thành hư không, lại không một người có thể ngăn cản hắn đường đi. Ha ha, xem các ngươi còn dám chặn đường. Linh hoàng tu sĩ phát ra cười lạnh, biểu tình đắc ý mà giữ tợn, hồn nhiên đã quên chính mình vừa mới còn ở tự trách, nói cho chính mình không thể thương tổn lâu thành tu sĩ. Là các ngươi tự tìm, căn bản chẳng trách ta. Nhìn lướt qua những cái đó rơi vào hải dương giữa, đã trọng thương gần chết lâu thành tu sĩ, đắc ý linh hoàng tu sĩ tiếp tục một đường đi trước. Đi theo hắn mặt sau truy binh, đồng dạng mênh mông quần quận mà vọt qua đi, không có một lát dừng lại. Nơi nào toát ra tới hỗn đản, quả thực chính là ở tìm chết. Không quá bao lâu thời gian, liền có từng đạo thân ảnh từ hải dương trung bay ra, nhìn thân chịu trọng thương đồng bạn, lập tức truy ở phía sau thức đổ lấy lại công đạo. Đồng thời đem phát sinh biến cố, thông chi phụ cận lâu thành, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa trợ giúp ra tay chặn lại. Hải quốc lãnh địa bình tĩnh lâu lắm, đã thật lâu không có phát sinh quá cùng loại sự tình, cái này làm cho lâu thành các tu sĩ cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng dâng lên nồng đậm sầu lo. Lấy hải quốc lãnh địa có được thực lực, không có ai có thể đủ ở chỗ này gây chuyện thị phi, nhưng nếu là một khi thật sự phát sinh biến cố, vậy tuyệt đối không phải việc nhỏ. Linh hoàng tu sĩ mục đích, kỳ thật đã đạt tới, chỉ là kết quả cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Vô luận là hắn bản nhân, vẫn là dị hóa lâu thành tu sĩ, đều trở thành mặt khác lâu thành yêu cầu để phòng mục tiêu, mà hắn lại căn bản không biết. Truy trốn còn ở tiếp tục, chỉ là nhân số không ngừng rõ ràng gia tăng. Linh hoàng tu sĩ ở phía trước nhất, phía sau là một đám hung thần ác sát dị hóa tu sĩ, lại mặt sau chính là đến từ chặn đường lâu thành truy binh. Ở bọn họ phía sau, hủy diệt rồi thuyền thành những cái đó dị hóa tu sĩ, bao gồm hải dương trung bị cảm nhiễm to lớn manh thú, cũng sôi nổi ở một đường truy tung mà đến. Như vậy một chi kỳ lạ đội ngũ, ở hải quốc lãnh địa giữa bay nhanh tiến lên, thẳng đến lầu chính thành nơi phương hướng. Liên tại đây chi đội ngũ phía trước, đã có lâu thành tu sĩ tạo thành chiến trận, chuẩn bị đối linh hoàng tu sĩ tiến hành chặn lại. Mặc cho ai đều biết tình huống không đúng, cho nên chặn lại tuyệt đối không có sai lầm, nhưng là cụ thể tình huống lại căn bản không người biết hiểu. Bay nhanh khổng lồ đội ngũ, giống như quần quận nước lũ, cuối cùng vẫn là gặp ngăn trở đê đập. Nhìn phía trước rậm rạp, đem đi tới con đường hoàn toàn ngăn trở lâu thành tu sĩ, linh hoàng tu sĩ trở nên trong cơn giận dữ. Các ngươi này đó hỗn đản, ta chỉ là muốn đi lầu chính thành báo nguy, nói cho linh chủ đã xảy ra thiên đại nguy cơ, vì cái gì nếu không đoạn ngăn trở ta? Nếu hải quốc lãnh địa tao ngộ kiếp nạn, như vậy ngươi như vậy này đó chặn đường giả, mỗi một cái đều là không thể tha thứ tội nhân. Linh hoàng tu sĩ đầy bụng ủy khuất không người lý giải, phảng phất tất cả mọi người sai rồi, đối chỉ có chính mình. Trong lòng tích tụ lửa giận, tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ, rốt cuộc vô pháp thu nạp. Căn bản không có cho thấy thân phận, cũng không có bất luận cái gì giải thích linh hoàng tu sĩ, nhắm ngay phía trước chặn đường giả khởi xướng công kích. Hắn phải dùng phương thức này, phát tiết chính mình phẫn nộ, còn có áp lực ủy khuất. Liên ở hắn khởi xướng công kích kia một khắc, đối diện chặn lại những cái đó lâu thành tu sĩ, cũng sôi nổi ra tay khởi xướng phản kích. Hai bên giao thủ bất quá mấy cái hiệp, quả bất địch chúng linh hoàng tu sĩ liền bị đánh thành trọng thương, nhưng là trạng thái lại càng thêm điên cuồng. Các ngươi này đó hỗn đản, liền không nên bị giải cứu, nên toàn bộ đều đi tìm chết. Hắn dùng nghẹn ngào thanh âm quát, nhìn vây hướng chính mình lâu thành tu sĩ, cực độ không cam lòng nhắm lại hai mắt. Giờ phút này linh hoàng tu sĩ đã làm tốt bị đánh chết chuẩn bị, chỉ là trong lòng tràn đầy không thể miêu tả bi ai. Chính mình buôn tập vạn dặm tránh né đuổi giết, chỉ vì đem nguy cơ báo cáo lầu chính thành, kết quả lại rơi vào như vậy kết cục. Hắn không có chết ở dị biến tu sĩ trong tay, lại bị lâu thành tu sĩ sợ bị thương nặng, này quả thực chính là một cái trầm trọng. Ai ngờ đúng lúc này, hắn nghe được bên tai truyền đến một trận gào giống, sau đó liền thấy những cái đó đuổi giết chính mình dị biến tu sĩ, hướng tới chặn lại chính mình lâu thành tu sĩ giết qua đi. Bất quá giây lát chi gian, hai bên liền chém giết ở bên nhau, đánh khó phân thắng bại. Đây là có chuyện gì? Linh hoàng tu sĩ đầy mặt kinh ngạc, nguyên bản cho rằng mặt sau truy binh chính là vì đuổi giết chính mình, lại không nghĩ rằng tại đây mấu chốt thời khắc, bọn họ thế nhưng từ bỏ chính mình, mà là đối chặn đường lâu thành tu sĩ khởi xướng công kích. Thậm chí hắn liền phiêu ở không trung, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nhưng là những cái đó trải qua bên người dị biến tu sĩ, lại căn bản lười đến phản ứng hắn. Một màn này cảnh tượng, làm hắn trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Hắn tư duy càng thêm trì độn, tự hỏi một việc đơn giản, thường thường yêu cầu rất dài thời gian, nhưng cố tình không chiếm được đáp án. Kết quả đúng lúc này, một người lâu thành tu sĩ vọt tới trước mặt, múa may đao kiếm phách chém mà đến. Đi tìm chết đi, quái vật. Lâu thành tu sĩ trong miệng phát ra giống giận, lại giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, làm linh hoàng tu sĩ ngốc đứng ở tại chỗ. Quái vật, hắn đều ta quái vật. Giờ khắc này, trước đây vẫn luôn xem nhẹ sự tình, tất cả đều ở trước mắt hắn hiện lên. Dị biến thân thể, khác thường cảm xúc, còn có những cái đó lâu thành tu sĩ nhìn về phía chính mình ánh mắt, đều giống như sấm sét giống nhau ở trong lòng quay cuồng. Đúng vậy, ta đã bị cảm nhiễm, thân thể xuất hiện đủ loại dị trạng, cho nên những cái đó chặn đường lâu thành tu sĩ mới đối ta tràn ngập cảnh giác. Ở linh hoàng tu sĩ phát ngốc kia một khắc, tên kia lâu thành tu sĩ chiến đao đã thật sâu đâm vào thân thể hắn. Linh hoàng tu sĩ không có bất luận cái gì phản ứng, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, thân thể mặt hướng phía dưới mặt biển. Nước biển chân nhắn như gương, linh hoàng tu sĩ thấy được chính mình dung mạo, đồng tử đột nhiên co rút lại. Thân thể khô quắc không có một tia hơi nước, dung mạo dữ tợn vô cùng, đỏ như máu trong ánh mắt thoáng hiện dữ tợn. Nguyên lai ở trong bất chi bất giác, linh hoàng tu sĩ bộ dáng đã cùng dị biến tu sĩ trở nên giống nhau như lúc. Ha ha, thì ra là thế. Linh hoàng tu sĩ thê thảm cười, tùy ý thân thể của mình rơi xuống hải dương giữa, tùy ý nước biển cắn nuốt chính mình. Hắn trong lòng nghĩ, cho dù chết rớt, cũng tuyệt đối không cần biến thành cái loại này không người không quỷ bộ dáng. Đáng tiếc có một số việc, luôn là không thể tùy tâm sử dụng. Chương 2815 thai họa ngọn nguồn. Hải quốc lãnh địa, trung tâm khu vực. Cùng mặt khác hải vực sóng bình như gương cảnh tượng bất động, nay phiến hải vực lại là kinh đảo sóng dữ một lát không thôi, phảng phất tận thế tiến đến giống nhau. Nơi này chính là một mảnh cấm địa, chưa từng có thuyền dân có gan tới gần, như vậy cùng tìm chết không có bất luận cái gì khác nhau. Sóng dữ kinh đảo giữa, thường thường sẽ có bảy màu năng lượng trùm tia sáng, từ sâu thẳm đáy biển phun hướng không trung. Ánh mặt trời không biết tung tích, chỉ có dày nặng mây đen huyền phù ở không trung, tựa hồ tùy thời đều có căn bản rơi xuống. Tắc nước bảy màu trùm tia sáng, đem mây đen nhiễm đến đủ mọi màu sắc, như vậy cảnh tượng không có bất luận cái gì mỹ cảm, ngược lại là làm người cảm giác càng thêm áp lực. Cây số biển sâu dưới, chính là hải quốc lãnh địa lầu chính thành, bị vô số biển sâu cự thú vờn quanh bảo hộ. Đây là một tòa cùng loại đảo khấu cự chén siêu cấp kiến trúc, bên trong cấu tạo giống như con kiến xào huyệt, hơn nữa đã tấn chức đại lục cấp. Khổng lồ lâu bên trong thành bộ, giờ phút này lại không khí khẩn trương, làm người cảm giác áp lực vô cùng. Vừa mới thu được tin tức, đã có 4 tòa lâu thành tao ngộ không biết bệnh tâm thần độc xâm nhập, cụ thể người lây nhiễm số lượng vô pháp thống kê. Trước hết bùng nổ bệnh tâm thần độc lâu thành, xác nhận không một danh lâu thành cư dân may mắn thoát khỏi, đây là bọn họ hiện tại bộ dáng. Phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ nói tới đây, run tay thả ra giống nhau vật phẩm, thoạt nhìn giống như là đại hào bình thủy tinh tử. Tại đây chỉ cái chai bên trong, cầm tù một người hải quốc lâu thành tu sĩ, chỉ là hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn phảng phất thây khô giống nhau. Này, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nhìn đến lâu thành tu sĩ thê thảm hình thái, lấy thủy ngưng tụ thân thể lâu thành chủ nhóm chấn động, bọn họ nhận được mở họp thông chi, còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc là bệnh gì độc, lại như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết sao? Một người đang ở vạn dặm ở ngoài lâu thành chủ, dùng phẫn nộ ngữ khí hỏi, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn bị vừa mới nhìn đến số liệu sợ khiếp sợ, bốn tòa lâu thành cư dân thêm lên chừng mấy chục vạn, như thế nào sẽ toàn bộ cảm nhiễm bệnh tâm thần độc. Trong đầu cái thứ nhất ý tưởng, đó là việc này tuyệt phi ngẫu nhiên, mà là một hồi đê tiện âm mưu. Cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm, nhưng là căn cứ bước đầu phân tích, suy đoán hẳn là nào đó mãnh liệt nguyên rủa nguyện lực đã xảy ra biến dị, sau đó mới đưa đến trận này nguy cơ. Nhưng phàm là bị cảm nhiễm lâu thành tu sĩ, đều sẽ đối hơi nước cực độ chán ghét sợ hãi, tự động bài thân thể nội hơi nước, làm tự thân thoạt nhìn giống như là thời khô. Mặc dù là hoàn thành năng lượng chuyển hóa lâu thành tu sĩ, cũng sẽ bị bệnh tâm thần độc ảnh hưởng, đem trong cơ thể năng lượng chuyển hóa trở thành thủy hệ, sau đó lại điên cuồng đuổi xa. Nói đơn giản tới, chính là liều mạng thiêu đốt tiêu hao tự thân, đem chính mình cấp ngạnh sinh sinh ngao chết. Căn cứ hiện có tình báo xác định, bị người lây nhiễm trung thực lực tối cao giả đã đạt tới linh hoàng cấp bậc, khoảng cách trở thành giới chủ chỉ kém một bước. Nghe được điều tra tu sĩ giải thích, chúng thành chủ nhóm lại lần nữa hít hà một hơi. Liên linh hoàng tu sĩ cũng tránh không khỏi, này ý nghĩa bọn họ ở tiếp xúc virus lúc sau, đồng dạng cũng có khả năng bị cảm nhiễm. Thành chủ nhóm tính cảnh giác lần thứ hai tăng lên, phẫn nộ cảm xúc cũng tùy theo mà đến, bọn họ ý tưởng trở nên nhất trí, loại tình huống này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên phát sinh. Rốt cuộc là cái dạng gì nguyên rủa lực lượng, có thể đối linh hoàng tu sĩ tạo thành ảnh hưởng, đem chúng ta cùng tộc biến thành loại này quỷ bộ dáng. Nói chuyện thành chủ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh mặc không lên tiếng hải quốc lĩnh chủ, ánh mắt giữa ẩn chứa một tia bất mãn. Lãnh địa phát sinh loại việc lớn này, thân là lĩnh chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm, thậm chí chuyện này rất có thể liền cùng lĩnh chủ có quan hệ. Phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ do dự một chút, trộm nhìn về phía hải quốc lĩnh chủ, không biết hay không hẳn là cho giải thích. Cho ta tình hình thực tế nói, không được có nửa điểm dấu dếm. Trầm thấp thanh âm vang lên, theo sau liền thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trên người tản ra khủng bố hơi thở. Nhìn đến này đạo thân ảnh, chung quanh thành chủ đồng thời hành lễ, thẳng hô bái kiến lão lĩnh chủ. Ngồi ở thủ vị Hải Quốc lĩnh chủ, đồng dạng cũng đứng dậy hành lễ, không dám có nửa điểm chậm trễ. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão lĩnh chủ căn bản không để ý tới người khác, chỉ là nhìn thẳng phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ, dùng lạnh băng ngựa khí nói đến. Tên kia lâu thành tu sĩ thấy thế, không dám có nửa điểm giấu giếm, lập tức đem sở hiểu biết tình huống toàn bộ giảng thuật ra tới. Căn cứ chúng ta điều tra, loại này thông qua nguyên rủa chi lực bồi dưỡng bệnh tâm thần độc, khởi nguyên với nham quật lâu thành xâm lấn vị diện thế giới. Tham dự xâm lấn lâu thành tu sĩ đã toàn bộ bị cảm nhiễm, hiện giờ chính tụ tập ở truyền tống thông đạo nhập khẩu. Bởi vì đối thủy sợ hãi, cho nên bọn họ vô pháp thông qua truyền tống thông đạo, hiện giờ chỉ có thể bị nhốt với xâm lấn thế giới giữa. Virus đến từ chính nên vị diện dân bản xứ, nhưng là ở bình thường dưới tình huống, phàm nhân nguyên rủa căn bản không có khả năng đối lâu thành tu sĩ tạo thành thương tổn, đây mới là lớn nhất điểm đáng ngờ. Khi chúng ta chuẩn bị thâm nhập tra xét thời điểm, lại phát hiện sở hữu dân bản xứ đã hoàn toàn diệt sạch, bị cảm nhiễm lâu thành tu sĩ toàn bộ giết sạch. Hoài nghi mục tiêu toàn bộ tử vong, này ý nghĩa chân tướng đem không người biết hiểu, chúng ta chỉ có thể thông qua manh mối tiến hành phỏng đoán. Lớn nhất hoài nghi mục tiêu chính là thế giới này căn nguyên ý thức, là nó đem người sống sót nguyện lực tiến hành chuyển hóa, sau đó biến thành có thể cảm nhiễm lâu thành tu sĩ bệnh tâm thần độc. Phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ nói xong, nhìn về phía Trầm Tư lão lĩnh chủ, chờ đợi đối phương cấp ra ý kiến. Vô luận tu vi thực lực vẫn là kinh nghiệm kiến thức, ở toàn bộ Hải Quốc lãnh địa giữa, đều không người có thể cùng lão lĩnh chủ đánh đồng. Căn cứ hiểu biết của ta, căn nguyên ý thức ở bị kinh động lúc sau, sắp thật sẽ tiến hành phản kích, nhưng là tuyệt đối sẽ không có như thế tinh tế thao tác. Đem phàm nhân nhỏ bé nguyện lực nguyên rủa, chuyển hóa thành đôi lâu thành tu sĩ có thương tổn bệnh tâm thần độc, cũng không phải muốn làm liền làm đơn giản như vậy. Loại này virus chuyển hóa quá trình, thậm chí so dựng dục thần linh còn muốn phức tạp, yêu cầu dài dòng thời gian suy đoán tiến hóa, còn không nhất định có thể thành công. Cho nên ở ngắn ngủn thời gian, căn nguyên ý thức căn bản không có khả năng đem nguyện lực chuyển hóa thành như thế đáng sợ bệnh tâm thần độc, hơn nữa chuyên môn nhằm vào Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ. Lão lĩnh chủ nói tới đây, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hải Quốc lĩnh chủ, đối phương trước sau không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta hoài nghi chuyện này sau lưng, hẳn là còn có phía sau màn độc thủ, căn bản là không phải thế giới căn nguyên. Càng sát thực nói, hẳn là một người thần linh cấp bậc cường giả, ở phía sau màn kế hoạch chuyện này, bệnh tâm thần độc cũng là đối phương nói chế tạo. Nghe được lão linh chủ phân tích, chúng thành chủ nhóm thầm giận mình, nếu sự tình quả thực như thế nói, như vậy xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Kia thần cấp tu sĩ rốt cuộc ra sao lai lịch, nham quật lâu thành xâm lấn kia tòa thế giới, lẽ ra căn bản không có khả năng xuất hiện thần linh. Như vậy ngài nói thần cấp tu sĩ, rốt cuộc đến từ chính nơi nào, vì sao sẽ nhằm vào chúng ta phát động công kích? Có thành chủ nhịn không được mở miệng hỏi, đối mặt một người che giấu thần cấp tu sĩ, chúng thành chủ không thể tránh khỏi có chút hoảng hốt. Lão linh chủ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên người đương nhiệm lĩnh chủ, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, muốn biết là chuyện như thế nào, có lẽ có thể hỏi một chút chúng ta lĩnh chủ đại nhân, hắn khẳng định biết đáp án đi. Chúng thành chủ đều nghe được ra tới, lão linh chủ ngựa khí giữa, kỳ thật có mãnh liệt bất mãn. Các vị thành chủ nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Hải Quốc lĩnh chủ vị trí, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ. Bọn họ đối với lão lĩnh chủ phi thường tín nhiệm, nếu đối phương vừa rồi như vậy nói, kia sự tình liền khẳng định cùng đương nhiệm lĩnh chủ có quan hệ. Sự tình quan mấy chục vạn lâu thành tu sĩ, còn có Hải Quốc lãnh địa an nguy, con chuyện này cần thiết muốn công đạo rõ ràng. Nếu không liền tính là lĩnh chủ, bọn họ cũng dám với đem này bãi miễn, thay một vị xứng chức lãnh tụ. Đối mặt nhìn về phía chính mình từng đạo ánh mắt, Hải Quốc lĩnh chủ trầm mặc trong chốc lát lúc sau, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, nếu ta không đoán sai nói, chuyện này hẳn là Đường Chấn việc làm, bởi vì trừ bỏ hắn ở ngoài, ta tìm không thấy mặt khác hoài nghi đối tượng. Đường Chấn? Là cái kia vết rách lãnh địa lĩnh chủ sao? Hắn vì cái gì sẽ đối chúng ta ra tay? Nghe được Hải Quốc lĩnh chủ giải thích, chúng thành chủ càng là nghi hoặc không ngừng, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đối mặt chúng thành chủ nghi hoặc ánh mắt, Hải Quốc lĩnh chủ đứng dậy, dùng phẫn nộ ngữ khí nói, Đường Chấn ở tham gia tiên linh lãnh địa tụ hội khi, bởi vì ta nhi tử vài câu dò hỏi mà thẹn quá thành giận, sau đó chủ động đối ta Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến. Đường Chấn khinh người quá đáng, loại này hành vi là đối ta vết rách lãnh địa lớn nhất vũ nhục, cho nên ta liền đại biểu Hải Quốc lãnh địa, cũng đối vết rách lãnh địa tuyên chiến. Cho nên ta cảm thấy, chuyện này rất có thể là hắn việc làm, hoặc là cùng hắn có thoát khỏi không được quan hệ. Hải Quốc lĩnh chủ nói xong lúc sau, nhìn về phía chung quanh thành chủ, kết quả liền thấy bọn họ cười lạnh không ngừng, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Chân tướng đã đại bạch, chính là lĩnh chủ phụ tử không có trải qua thương lượng, chủ động hướng vết rách lãnh địa tuyên chiến, sau đó mới đưa đến trận này tai nạn phát sinh. Chương 2816 thảm thống đại giới. Thật là buồn cười, Hải Quốc lãnh địa hướng vết rách lãnh địa tuyên chiến, như vậy một kiện liên quan đến toàn bộ lãnh địa đại sự, chúng ta thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Một người lâu thành chủ gầm nhẹ nói, trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng, nhìn về phía Hải Quốc lĩnh chủ ánh mắt giữa có nồng đậm bất mãn. Hắn những lời này, đại biểu sở hữu thành chủ ý tưởng. Thân là một người lĩnh chủ, xác thật có tư cách tuyên chiến, nhưng là cần thiết muốn cùng lãnh địa lâu thành tu sĩ công đạo một tiếng, nghe một chút bọn họ rốt cuộc là ý kiến đến gì. Nếu lâu thành chủ nhóm phản đối, cho dù là thân là lĩnh chủ, cũng không thể nhất ý cô hành. Liên tính cự tuyệt xuất chiến, cũng không có bất luận vấn đề gì. Nhưng mà đây đều là một bên tình nguyện, bọn họ ứng có quyền lợi không có hưởng thụ, ngược lại là trước sau bị chẳng hay biết gì. Nếu không phải ra chuyện này, phỏng chừng còn muốn thật lâu thời gian, lâu thành chủ nhóm mới có thể biết được chuyện này. Hiển nhiên trước mắt vị này lĩnh chủ đại nhân, căn bản là không đem bọn họ đương hồi sự, hiện giờ mắt thấy sự tình che lấp không được, cho nên mới cho bọn họ một cái có lệ giải thích. Càng là nghĩ lại việc này, liền càng là tới khí. Đặc biệt là những cái đó tính tình không tốt lâu thành chủ, giờ phút này đã tức muốn nổ phổi, nhưng là lại không chỗ phát tiết. Nhưng là bọn họ thân thể đã từ màu ngân bạch chuyển hướng huyết hồng, đây là khí cực lúc sau biểu hiện, giống như bị nấu chín con cua giống nhau. Ngươi như vậy cách làm, hoàn toàn chính là không phụ trách nhiệm, cho nên ta đối với ngươi cách nói còn có hoài nghi. Sự thật rốt cuộc như thế nào, còn mời nói cái cẩn thận rõ ràng, đây cũng là một vị lĩnh chủ cần thiết thực hiện trách nhiệm. Cùng thuộc một tòa lãnh địa, đối với vị này lĩnh chủ đại nhân phong cách hành sự, cùng với con của hắn nhân phẩm, lâu thành chủ nhóm đều phi thường hiểu biết. Sự tình khẳng định không phải như vậy, mà là có khác cần tình, bọn họ cần thiết muốn lộng cái danh mạch. Lại có một người lâu thành chủ mở miệng, đối với Hải Quốc lĩnh chủ chất vấn nói, căn cứ hiểu biết của ta, từ lần trước thăng cấp chi chiến sau, lĩnh chủ tựa hồ trước sau cho rằng Đường Chấn cướp đoạt công lao, xin hỏi này có phải hay không lần này chiến tranh nguyên nhân dẫn đến? Là minh bạch hai nạn phát sinh trận tướng, chúng thành chủ trong lòng đều nghẹn một cổ lửa giận, bọn họ rõ ràng chính là thay người chịu tội. Những cái đó bị cảm nhiễm lâu thành cư dân, bọn họ càng là vô tội, đầy bụng oan khuất không chỗ khiếu nại. Lâu thành chủ nhóm lời nói trở nên sắc bén lên, nếu Hải Quốc lĩnh chủ không thể cho bọn hắn giải thích hợp lý, như vậy hôm nay liền phải thương thảo hay không đổi mới một vị càng xứng chức lĩnh chủ. Hải Quốc lãnh địa lâu thành chi chủ, toàn bộ nguyên thuộc nhất tộc, xác thật có bãi miễn cùng đề cử tân lĩnh chủ quyền lợi. Chẳng lẽ không phải sao? Kia Đường Chấn rõ ràng chính là đầu cơ trục lợi, cướp đoạt vốn không nên thuộc về hắn công vân, ta nhi tử chất vấn hắn vài câu chẳng lẽ có sai? Hải Quốc lĩnh chủ biểu tình dữ tợn, hắn cảm giác được không khí không đúng, cho nên thái độ trở nên càng thêm cứng ngạnh. Đường Chấn hay không đánh cắp công lao, hòn đá tảng ngôi cao đã sớm đã có điều kết luận, tuyệt đối không phải ngươi cho rằng như thế nào đó là như thế nào. Sự tình đã qua đi thật lâu, Hải Quốc lãnh địa cũng bởi vì thăng cấp mà được lợi, ngươi lại bởi vì rối rắm loại chuyện này mà dẫn tới hai bên kết toán, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Lão linh chủ đôi mắt huyết hồng, nghẹn hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc mở miệng giận mắng. Chân chính yêu cầu rối rắm việc này giả, là lúc trước thành lập bộ chỉ huy vài tên chúa sáng thế, nếu dựa theo ngươi ý nguyện phân phối công lao, chỗ tốt cũng là dừng ở bọn họ trên người, ngươi lại có thể được đến cái gì? Hải Quốc lĩnh chủ không có khả năng không rõ đạo lý này, lại cố tình còn muốn như vậy đi làm, vậy chứng minh hắn là bị ích lợi sở sử dụng, nhưng lại bán đứng Hải Quốc lãnh địa ích lợi. Lão linh chủ nói rất đúng, ngươi rốt cuộc thu cái gì chỗ tốt? Hải Quốc nhất tộc gặp kiếp nạn, ngươi hẳn là phụ toàn trách, những cái đó vô tội cùng tộc, toàn bộ đều là bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết. Ta đề nghị đổi mới lĩnh chủ, hắn đã không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm. Đối mặt lão linh chủ cùng chúng thành chủ nhìn gần, cùng với tự như đau ngôn ngữ, Hải Quốc lĩnh chủ biểu tình có chút văn mèo. Hắn xác thật thu chỗ tốt, cũng xác thật đối công lao phân phối có ý kiến, cho nên mới sẽ ở trải qua thương nghị lúc sau, chủ động xuất đầu làm khó dễ Đường Chấn, cái này nhân tài mới xuất hiện. Không đợi chính mình động thủ, dựa theo dự định kế hoạch chèn ép vết rách lãnh địa, Đường Chấn trả thù cũng đã trước một bước đã đến, tạo thành Hải Quốc lãnh địa chưa bao giờ từng có nguy cơ. Nguyên bản cho rằng vết rách lãnh địa cùng Đường Chấn chính là một con có thể tùy ý nắn bóp quả hồng, liền tính vô pháp làm đối phương chịu thua, chính mình cũng sẽ không đã chịu cái gì tổn thất. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, sự tình sẽ nháo đến loại trình độ này, làm hắn căn bản vô pháp thu thập dấu dếm. Đường Chấn đối với việc này phản ứng, xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt, càng như là một cái chân chính kẻ điên, rồi lại làm hắn không thể nơi hạ. Nhìn số lượng thật lớn thương vong, bạo nộ Hải Quốc lĩnh chủ giờ phút này, lại cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Hắn thật sợ loại này virus vô pháp khống chế, ở Hải Quốc lãnh địa lan tràn mở ra, chế tạo càng ngày càng nhiều diệt thành tai ương. Không đúng, tai nạn đã bắt đầu, hơn nữa đang ở từng bước thăng cấp. Nếu không thể khống chế nói, Hải Quốc lãnh địa sẽ gặp nghiêm trọng đả kích, tuyệt đối có thể so với tai họa ngập đầu. Sự tình không thể cứ như vậy tính, chúng ta cần thiết muốn lập tức làm ra phản kích, ta kiến nghị lập tức phái tinh anh lẻn vào vết rách lãnh địa, sau đó như thế nào? Lão linh chủ thanh âm vang lên, đánh gãy Hải Quốc lĩnh chủ nói, chỉ là hắn trên mặt đã treo đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Trước mắt vị này Hải Quốc lĩnh chủ, là hắn thân thủ nâng đỡ thượng vị, nguyên bản cho rằng sẽ là giữ vững sự nghiệp chi chủ, trên thực tế lại là một cái ngu ngốc ngu xuẩn. Ánh mắt thiền cận, chỉ để ý trước mắt một chút ít tích lợi, hơn nữa không có thản nhiên nhận sai dũng khí. Chỉ vì đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có công đạo, cùng phía sau màn người chủ sự rốt cuộc đặt thành loại nào giao dịch. Hải Quốc lãnh địa có như vậy thủ lĩnh, quả thực chính là đại bất hạnh, mà chính hắn cũng không thể thoái thác tội của mình. Hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, hẳn là không cần ta tới nói cho ngươi, ngươi mặc dù là phái người tiến vào vết rách lãnh địa, chẳng lẽ dám động thủ khởi xướng công kích? Muốn ở dị giới động thủ, ngươi xác nhận bọn họ sẽ cho ngươi cơ hội, mà không phải bố trí hảo bẫy dập đang chờ ngươi. Cửa nhà nguy cơ còn không có giải quyết, liền nghĩ như thế nào trả thù, ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sẽ không sợ Đường Chấn trả thù thăng cấp, làm Hải Quốc lãnh địa ôn dịch nổi lên bốn phía, làm ta Hải Quốc lãnh địa cùng tộc toàn bộ cảm nhiễm cái loại này bệnh tâm thần độc. Lão linh chủ trong giọng nói mang theo một tia bi thương cùng vô lực, nếu là trên chiến trường giao phong, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi chịu thua. Chính là Đường Chấn sử dụng loại này thủ đoạn, hắn lại là chưa từng có tiếp xúc quá, hơn nữa căn bản không có nửa điểm biện pháp giải quyết. Trên thực tế ở tới đây phía trước, lão linh chủ cũng đã nghiên cứu quá loại này bệnh tâm thần độc, kết quả lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp giải quyết. giống như là phàm nhân nhiễm bệnh giống nhau, bệnh tâm thần độc chính là nhằm vào Hải Quốc nhất tộc đáng sợ nguyên nhân, nhưng mà hắn lại không phải bác sĩ. Đúng là bởi vì vô lực giải quyết, cho nên lão linh chủ mới biết được chuyện quá khẩn cấp, cần thiết phải nhanh một chút nghĩ cách ngăn lại virus lan tràn. Dựa theo hắn ý tưởng, tốt nhất thủ đoạn chính là đem người lây nhiễm toàn bộ diệt sát, như vậy cũng coi như được với là cụt tay tự bảo vệ mình. Chính là hắn lại sợ loại này bệnh tâm thần độc có thể chữa khỏi, quả thực như thế nói, như vậy hắn loại này hành vi chẳng khác nào đoạn tuyệt bị người lây nhiễm cuối cùng một đường sinh cơ. Thống khổ rối rắm giữa, lão linh chủ tự mình ra tay, đem bị người lây nhiễm nơi hải vực ngăn cách, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Cựu tinh thần tướng thực lực sát thật không yếu, cũng tạm thời khống chế bệnh tâm thần độc lan tràn, nhưng là lão linh chủ trong lòng rõ ràng, đó chính là một viên tùy thời sẽ kiếp nổ siêu cấp bom. Nếu không nghĩ biện pháp đem này bài trừ, mà là chờ đến hắn kiếp nổ nói, như vậy Hải Quốc lãnh địa liền sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt. Lão linh chủ lo lắng nhất sự tình, là Đường Chấn sẽ ở Hải Quốc lãnh địa mặt khác vị diện trên chiến trường, phóng thích đồng dạng bệnh tâm thần độc. Quả thực như thế nói, truyền thừa vô số tái Hải Quốc lãnh địa, sợ là thật muốn nên đón một hồi tai họa ngập đầu. Chương 2817 hòa đàm điều kiện. Hải Quốc lĩnh chủ biểu tình vặn mèo, hắn hiện tại có loại cảm giác, chính mình đã bị sở hữu cùng tộc tu sĩ cô lập. Việc này một khi truyền ra, hắn tất nhiên anh minh tấn hủy, đã chịu sở hữu cùng tộc căm thù. Cái này làm cho Hải Quốc lĩnh chủ đảo nào không thôi, không hiểu được sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, cái này đáng chết Đường Chấn không ấn lẽ thường ra bài, cố tình chính mình lại lấy hắn không có cách nào. Liên tính là chính mình muốn khiếu nại, hy vọng hòn đá tảng ngôi cao đem này chế tài, đều tìm không thấy thích hợp lý do. Đường Chấn tản vi rút địa điểm, cũng không phải ở lâu thành thế giới, bệnh tâm thần độc mang nhập Hải Quốc lãnh địa, cũng chỉ có thể ngoan những cái đó xâm lấn lâu thành tu sĩ. Nếu không phải đem cảm nhiễm lâu thành tu sĩ mang về lâu thành, bọn họ liền sẽ bị nhốt ở dị giới giữa, hoàn toàn đoạn tuyệt virus lan tràn khả năng. Vấn đề là ai có thể đủ dự kiến đến tai nạn phát sinh, lại có ai có thể trơ mắt nhìn đồng bạn thừa nhận thống khổ, lại thờ ơ lạnh nhạt bỏ mặc. Như vậy gần nhất nói, cũng không xứng trở thành lâu thành tu sĩ, còn sẽ lọt vào sở hữu đồng bạn phỉ nhổ. Nhưng cho dù là muốn trả thù Đường Chấn, cũng muốn trước tìm được hắn mới có thể, cố tình chúa sáng thế trốn tránh năng lực cường hãn vô cùng. Trừ phi Đường Chấn chủ động hiện thân, nếu không xuất động lại nhiều nhân thủ, đều không thể tìm được Đường Chấn bản thể. Dùng đồng dạng thủ đoạn tiến hành trả thù, kia chỉ có thể nói là người si nói ngọng, liền bệnh tâm thần độc nguyên lý cũng chưa làm hiểu, lại như thế nào cầm đi trả thù người khác. Phòng trưng kế hoạch chưa thành công, liền sẽ trước đem chính mình cấp độc chết. Tình huống đã càng thêm nguy hiểm cho Hải Quốc lãnh địa đang gặp phải tai họa ngập đầu, hắn cũng bị đặt tại hỏa thượng nướng bờ bờ cờ. Nếu không thể thích đáng giải quyết chuyện này, liền không chỉ là buộc tội thoái vị đơn giản như vậy, còn sẽ trở thành toàn bộ Hải Quốc chủng tộc tội nhân. Chẳng sợ lấy chết tạ tội, đều không thể rửa sạch trên người chịu tội, sau khi chết cũng sẽ bị coi là chủng tộc sỉ nhục, hậu nhân đề cập khi liền sẽ mắng không thôi. Cùng gặp tổn thất so sánh với, chính mình được đến những cái đó chỗ tốt cùng hứa hẹn lại tính cái gì? Nay bút mua bán bồi, huyết bồi cái loại này lại còn có không trô nói rõ lý lẽ. Để cho nhân khí phấn chính là, tại đây loại thời khắc mấu chốt, hợp tác đồng bọn lại ở nơi nào? Bọn họ có không trợ giúp chính mình giải quyết nguy cơ, nếu không thể làm được nói, cuối cùng có hại chỉ có thể là chính mình. Hải Quốc lĩnh chủ càng nghĩ càng giận, cả người vậy trở nên đỏ tươi như máu, phảng phất có ngọn lửa liền phải đang khởi. Giờ này khắc này, hắn đã xấu hổ buồn bực tới rồi cực điểm. Nhưng mà đúng lúc này, Hải Quốc lĩnh chủ thấy được trước mặt lão lĩnh chủ, thấy được hắn ánh mắt giữa thất vọng, còn có che giấu sát ý. Như một chậu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu, Hải Quốc lãnh thổ đột nhiên ý thức được chính mình thái độ rất có vấn đề, đến bây giờ còn không có cấp cùng tộc một cái vừa lòng hồi đáp. Đường Chấn là chính mình trêu chọc, kết quả lại ương cập Hải Quốc lãnh địa, nếu không thể giải quyết viên mãn, sở hữu cùng tộc đều sẽ không tha chính mình. Chuyện này là ta lỗ mãng, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nhìn chính mình lão sư, Hải Quốc lĩnh chủ thấp giọng hỏi nói, không cam lòng túi thấp đầu xuống lô. Nhìn đến Hải Quốc lĩnh chủ bộ dáng, lão lĩnh chủ thở dài, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, mặt khác vị diện ta vô pháp bảo đảm, bất quá Hải Quốc lãnh địa tình huống đã tạm thời khống chế, cảm nhiễm dị hóa tu sĩ bị giam cầm, lại không thể bảo đảm loại này bệnh tâm thần độc ở địa phương khác bùng nổ. Hiện tại hàng đầu làm sự tình chính là bảo đảm bệnh tâm thần độc không hề tiếp tục lan tràn, chính là vô luận người ta đều không có như vậy năng lực. Nhân tộc có một câu gọi là cởi chung còn cần người của chung, cho nên muốn giải quyết nguy cơ, cần thiết muốn tìm được Đường Chấn bản nhân. Nếu hắn nguyện ý như vậy dừng tay, như vậy nguy cơ liền có thể thuận lợi giải trừ. Nếu hắn không muốn nói, lão linh chủ nói tới đây, quay đầu nhìn thoáng qua chúng quanh linh chủ, dùng mang theo sát ý ngựa khí nói, liền tính là liều mạng trái với hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, cũng muốn sát nhập vết rách lãnh địa, dù sao đều là diện tộc họa, vậy lôi kéo vết rách lãnh địa cùng nhau hủy diệt. Lão linh chủ nói những lời này thời điểm, cả người sát khí nghiêm nghị, làm người cảm thấy từng đợt sợ hãi. Lão linh chủ thoái vị, chỉ là theo đuổi càng cao thực lực cảnh giới, mà không phải tuổi già lực suy bất đắc dĩ thoái vị. Chúng thành chủ mặt lộ vẻ kính sợ chi sắc, nhớ tới lão linh chủ năm đó dẫn dắt lâu thành tu sĩ, liên tục phá hủy hơn 10 vị mặt hành động vĩ đại. So sánh với qua đi tới nói, lão linh chủ uy thế càng hơn năm đó, đương nhiệm linh chủ căn bản vô pháp cùng với so sánh với. Hải Quốc lãnh thổ không ngừng gật đầu. Ở hợp tác đồng bọn không thể ra tay hỗ trợ dưới tình huống, đây cũng là bọn họ duy nhất lựa chọn. Chỉ là tưởng tượng đến muốn đáp thượng Hải Quốc lãnh địa tiền đồ vận mệnh, chỉ vì đổi đến Đường Chấn không hề ra tay kết quả, Hải Quốc lĩnh chủ liền cảm thấy vô cùng nghẹn quất. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận, lúc trước liền không nên coi khinh Đường Chấn, càng không nên vì chính mình nhi tử thành thần cơ hội, liền đi cố ý thiết kế hãm hại Đường Chấn. Trả thù tới nhanh như vậy, làm hắn cảm giác trở tay không kịp, mặt bị đánh đến nóng rát. Đặc biệt là chung quanh lâu thành chủ ánh mắt giữa, phần lớn mãn hàm chứa thất vọng cùng trầm trọng, làm hắn cảm giác lĩnh chủ mặt mũi mất hết. Bất quá giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đem này phân khuất nhục cùng bất mãn đè ở đáy lòng, để tránh khiến cho lâu thành chủ cùng lao lĩnh chủ lớn hơn nữa bất mãn. Chuyện này chính mình xác thật sai rồi, nếu nhận sai, liền phải có làm người vừa ý thái độ. Nếu ta là Đường Trần nói, khẳng định sẽ không nguyện ý dễ dàng hiện thân, bởi vì trừng phạt lực độ còn chưa đủ. Như thế nào cũng muốn chết thượng một nửa lâu thành tu sĩ, hoặc là 2/3 số lượng, mới có thể đạt tới mong muốn mục đích. Duy nhất có thể yên tâm chính là, Đường Trấn không có khả năng làm Hải Quốc lãnh địa tu sĩ tử tuyệt, bởi vì một khi nói vậy, liền sẽ cho chính mình tạo chân chính tử địch. Mỗi một người Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ, đều sẽ không tiếc đại giới báo thủ, cái loại này đại giới hắn căn bản nhận không nổi. Tiền đề là Đường Trấn có thể khống chế loại này bệnh tâm thần độc, nếu liền hắn vô pháp khống chế nói, như vậy cuối cùng kết quả đem không dám tưởng tượng. Bất quá lấy ta đối Đường Trấn hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không làm cái loại này không nắm chắc sự tình, cho nên trong tay hắn tất nhiên có phản chế bệnh tâm thần độc thủ đoạn. Lão lĩnh chủ nói tới đây, nhìn về phía Hải Quốc lĩnh chủ, dùng lạnh băng ngữ khí nói, ngươi vì đối phó Đường Trấn mà thu chỗ tốt, hiện tại liền phải làm tốt thành lần bồi thường chuẩn bị, cái này tổn thất chỉ có thể từ chính ngươi tới gánh vác. Đến nỗi ngươi hợp tác đồng bọn, hay không sẽ chia sẻ một bộ phận, đó chính là chính ngươi sự tình. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một chút, đó chính là kế tiếp vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều tuyệt đối không cần lại đem Hải Quốc lãnh địa liên lụy trong đó. Loại chuyện này ta chỉ cho phép phát sinh một lần, nếu tái xuất hiện lần thứ hai, như vậy ai đều cứu không được ngươi. Lão linh chủ nói tới đây, chậm rãi đi tới hòn đá tảng ngôi cao trước mặt, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, giúp ta liên lạc Đường Trấn, liền nói ta muốn cùng hắn hòa đàm. Lấy hòn đá tảng ngôi cao năng lực, khẳng định có thể đem tin tức truyền lại cấp Đường Trấn, không cần bọn họ cố sức đi tìm. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, hòn đá tảng ngôi cao sát thật yêu cầu ra mặt, nếu không dùng được bao lâu thời gian, Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ sẽ tuyệt tử. Hao phí rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng lâu thành tu sĩ, sao lại có thể cứ như vậy không hề ý nghĩa tổn thất rớt, con này căn bản là không phù hợp hòn đá tảng ngôi cao ích lợi. Các đại lâu thành lĩnh chủ, bao gồm Hải Quốc lĩnh chủ ở bên trong, đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hòn đá tảng ngôi cao, muốn nhìn xem Đường Trấn rốt cuộc là cái gì thái độ. Nếu Đường Trấn nguyện ý tiếp thu hòa đàm, như vậy sự tình còn hảo thuyết, nếu Đường Trấn không muốn nói, tình huống liền sẽ trở nên không xong vô cùng. Đây là ai đều không muốn nhìn đến kết quả, đem ý nghĩa Hải Quốc lãnh địa trừ bỏ tử chiến ở ngoài, lại vô mặt khác đường lui có thể đi. Ở mọi người chờ đợi giữa, hòn đá tảng ngôi cao có phản ứng. Từ hòn đá tảng ngôi cao giữa, phóng ra một đạo quang ảnh, đúng là sắc mặt đạm nhiên Đường Trấn. Trung quanh lâu thành chi chủ nộ mục trừng to, hận không thể đem Đường Trấn nuốt rớt, nhưng là cuối cùng không có ra tiếng, bởi vì bọn họ có thể phân rõ tình thế nặng nhẹ. Huống chi đối mặt Đường Trấn vị này chúa sáng thế, bọn họ căn bản không có nói chuyện với nhau tư cách, cho nên không có ai sẽ tự rước lấy nhục. Ánh mắt đảo qua trung quanh lâu thành tu sĩ, Đường Trấn nhìn về phía Hải Quốc lĩnh chủ, dùng lạnh lùng thanh âm nói đến, nói ra phía sau màn làm chủ giả danh sách, không cần có bất luận cái gì giấu giếm, đồng thời ký kết khế ước, không được đối vết rách lãnh địa tiến hành trả thù. Bởi vì Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến, vết rách lãnh địa gặp trọng đại tổn thất, đồng dạng yêu cầu ngươi tới bồi thường. Nếu đồng ý, đàm phán có thể tiếp tục, nếu không đồng ý nói, này phiến hải dương mặt trên đem phiêu mãn thời khô. Chương 2818 ngươi nói hay không? Ngươi mơ tưởng. Nghe được Đường Trấn nói sau, Hải Quốc lĩnh chủ đầu tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo kinh giận. Ở vào hắn lập trường, tự nhiên cảm thấy Đường Trấn yêu cầu thực quá mức. Cung gia sau lưng Minh Hiếu, chẳng những không chiếm được lúc trước hứa hẹn đồ vật, còn sẽ lọt vào đối phương cửu thị, thậm chí nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Một phen mưu hoa rơi vào như thế kết cục, Hải Quốc lĩnh chủ khẳng định không cam lòng, chống lại hòa đàm cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đến nơi chiến tranh bồi thường, hắn đồng dạng không nghĩ, đó là một bút con số thiên văn. Cho dù là thân là lĩnh chủ, cũng muốn táng ra bại sản, có lẽ còn vô pháp gom đủ. Đến nơi chiến hậu không xâm phạm lẫn nhau, như thế hòa đàm hẳn là có một bước, ký tên cũng không cái gọi là. Dù sao chính mình còn có Minh Hiếu, chỉ cần không phải chính mình tham dự trả thù, vậy không tính vi phạm khế ước. Hải Quốc lĩnh chủ tiểu tâm tư, ở đây mọi người đều thực có thể đoán được, trong lòng tức giận càng đậm vài phần. Tới rồi giờ này khắc này, còn ở suy xét chính mình lích lợi, như vậy ra hỏa như thế nào xứng đương lĩnh chủ. Đường Trấn báo lấy cười lạnh, lạnh giọng nói, tưởng không trả giá bất luận cái gì đại giới, liền kết thúc trận này lãnh địa chi gian chiến tranh, ngươi cảm thấy hay không có như vậy khả năng. Đường Trấn vừa dứt lời, thân hình liền trở nên ảm đạm lên, này rõ ràng chính là muốn rút lui tiết tấu. Vậy xem lâu thành chủ nhóm âm thầm sốt ruột, nếu lần này tan rã trong không vui, lần sau muốn tái kiến Đường Trấn sợ là sẽ trở nên càng khó. Chẳng sợ hòn đá tảng ngôi cao ra mặt, Đường Trấn đều có quyền cự tuyệt, khẳng định sẽ không tùy kêu tùy đến. Vô luận như thế nào, đều không thể làm Đường Trấn rời đi, nếu không Hải Quốc lãnh địa sẽ trở nên càng thêm bị động. Đường Trấn các hạ, ta chỉ muốn biết một việc, loại này bệnh tâm thần độc hay không có thể hữu hiệu khống chế? Lão linh chủ đột nhiên mở miệng, dùng bình đạm ánh mắt nhìn về phía Đường Trấn, liền phảng phất đang xem một cái bình thường người xa lạ. Phảng phất cùng tộc thảm thống tao ngộ, cùng Đường Trấn không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là bình thường lâu thành tu sĩ, có lẽ sẽ chấp nhất với báo thù một loại ý tưởng, nhưng là thân là một người người lãnh đạo, ánh mắt cần thiết muốn phóng đến càng thêm lâu dài. Báo thù ý tưởng sẽ làm nhân tình tự mất khống chế, vô pháp bảo trì cũng đủ khách quan bình tĩnh, hơn nữa làm ra chuẩn xác phán đoán. Cứu hận là cứu hận, đàm phán chính là đàm phán, không thể nói nhập là một. Đường Trấn nhìn đối diện lão lĩnh chủ, so sánh với đương nhiệm Hải Quốc lĩnh chủ tới nói, vị này tiền nhiệm lĩnh chủ chính là một đầu trầm mặc cự thú. thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh, nhưng nếu là một khi mở miệng, liền sẽ đem đối thủ một ngụm cắn nuốt. Vô luận thực lực vẫn là mưu trí, đều so đương nhiệm Hải Quốc lĩnh chủ cường ra quá nhiều, nếu là ở trên chiến trường, chính là chân chính yêu cầu coi trọng đối thủ. Đến nỗi đương nhiệm lĩnh chủ, thuần túy chính là một cái uổng có thực lực mà không có đầu óc ngu xuẩn, hai bên giao chiến nói, Đường Chấn có tuyệt đối nắm chắc đem hắn đánh chết. Tiền đề là đối phương không cần trốn tránh, nếu không Đường Chấn mặc dù lại lợi hại, cũng rất khó đem hắn tìm kiếm ra tới. Hải Quốc tu sĩ dựng lên lỗ tai, đều đang chờ Đường Chấn trả lời, xác định hay không có đàm phán tất yếu. Nếu virus có thể khống chế, như vậy liền có thể tiếp tục đàm phán. Nếu Đường Chấn cũng vô pháp khống chế, Hải Quốc lãnh địa có lẽ sẽ tạm thời di chuyển, sau đó đối vết rách lãnh địa khởi xướng chí mạng trả thù. Có thể khống chế. Ở từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn cấp ra chuẩn xác hồi phục, ngựa khí không có nửa điểm nhi chần chờ. Có thể khống chế liền hảo. Giờ khắc này, Hải Quốc các tu sĩ đều như chút được gánh nặng, thậm chí còn có Lâu Thành chủ khỏe miệng lộ ra tươi cười. Bọn họ hiện tại quan tâm không phải thù hận, mà là cùng tộc căn nguy, nếu Đường Chấn trả lời không thể nói, phòng trưng ở đây Lâu Thành chủ đều sẽ bạo tẩu. Nhưng nếu có thể khống chế, như vậy liền tính trả giá lại nhiều đại giới cũng không có vấn đề gì, thù hận cũng có thể vứt đến một bên. Cùng chủng tộc tồn vong so sánh với, mặt khác sự tình căn bản không đáng giá nhắc tới. Thực hảo, ta đã biết. Lão linh chủ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hải Quốc lĩnh chủ, chỉ là biểu tình càng thêm lạnh nhạt. Hiện tại ngươi nói cho ta, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Giờ khắc này Hải Quốc lĩnh chủ cảm giác áp lực trầm trọng, chẳng sợ hắn là Tam Tinh thần tướng đều có chút không chịu nổi. Không chỉ là lão linh chủ, còn có các đại lâu thành thành chủ, bao gồm làm hắn hận thấu xương Đường Chấn, đều đem ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hải Quốc lĩnh chủ chân chính thực lực, Đường Chấn trước đây hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến giờ phút này mới có mơ hồ phán đoán, trong lòng thậm chí cảm giác có chút buồn cười. Một người Tam Tinh thần tướng, thế nhưng kêu gào khiêu chiến 5 sao cấp bậc chính mình, hiển nhiên ngoại giới đối với Đường Chấn thực lực phán đoán có cực đại khác biệt. Trừ bỏ Lạc Kỳ cùng vận mệnh chi chủ, phòng trường không có mấy cái có thể tin tưởng, Đường Chấn đã trở thành 5 sao thần tướng. Hải Quốc lĩnh chủ tự cho mình siêu phàm, hơn nữa cựu tinh cấp bậc lão lĩnh chủ, cùng với phía sau màn hợp tác giả, tự nhiên không đem Đường Chấn để vào mắt. Cùng những cái đó đại lão so sánh với, Hải Quốc lĩnh chủ thực lực sợ là lót đế, là một người thực lực thấp nhất tiểu đệ, tự nhiên là nhất thích hợp khiêu khích tuyên chiến người được chọn. Hải Quốc lĩnh chủ hẳn là âm thầm may mắn, chính mình không có tự mình đi trước dị giới, không có bị Đường Chấn phục kích chặn đường, nếu không hắn hiện tại đã biến thành một khối thi thể. Không chỉ là Hải Quốc lĩnh chủ, bao gồm lão lĩnh chủ ở bên trong, nếu bị Đường Chấn nắm lấy cơ hội, đều sẽ không chút do dự khởi xướng công kích. Cựu tinh thần tướng lại như thế nào, đua đến tự thân gặp tổn thất, cũng muốn hung hăng cắn thượng địch nhân một ngụm. Ta, Hải Quốc lĩnh chủ có chút chần chờ, bởi vì hắn biết một khi nói ra phía sau màn ý nghĩa chính giả, chính mình nhi tử thành thần cơ hội liền sẽ chặt đứt. Một phần thích hợp thần vương căn nguyên, tuyệt đối không phải nghĩ đến là có thể được đến, liền tính là hòn đá tảng ngôi cao cũng cực nhỏ xuất hiện, lại còn có muốn rộng lượng chiến công mới có thể đổi. Nếu không phải bởi vì cái này hứa hẹn, hắn lại sao lại chủ động đứng ra, bị người đương thương xử cùng Đường Chấn trả thù kết duyên. Hơn nữa nói ra đi lúc sau, Hải Quốc lãnh địa cũng sẽ lọt vào phía sau màn làm chủ giả nhằm vào, do đó tao ngộ một ít không tưởng được khốn cảnh. Nhưng là nếu không nói, ở đây bất luận cái gì một người cùng tộc đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Đường Chấn cùng chính mình có thù oán, lão linh chủ cùng mặt khác thành chủ, còn lại là vì cùng tộc suy xét. Chính là vì cái gì liền không có người thay ta suy xét, các ngươi có biết hay không này phân thần chi căn nguyên đến tới có bao nhiêu không dễ, có lẽ chính là ta nhi tử duy nhất thành thần cơ hội. Hải Quốc lãnh thổ ở trong lòng phát ra gầm nhẹ, hiển nhiên ở hắn trong lòng, chính mình nhi tử tiền đồ đồng dạng quan trọng. Ở cùng tộc can nguy trước mặt, hắn không thể không làm ra lựa chọn, chỉ là trong lòng như cũ ở lấy máu. Ta có thể nói cho ngươi một chút sự tình, nhưng là không có nhưng là, ngươi chỉ cần dựa theo ta đi làm, nếu không đàm phán như vậy ngưng hẳn. Đường Chấn đánh gãy Hải Quốc lĩnh chủ nói, ngựa khi âm lãnh dị thường, tỏ vẻ không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Chẳng sợ đặt mình trong với địch doanh giữa, hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, rốt cuộc hắn không phải chân thân bản thể tại đây. Hơn nữa liền tính giao chiến nói, vứt bỏ thân là cựu tinh thần tướng lão lĩnh chủ, ở đây lâu thành tu sĩ không ai là đối thủ của hắn. Nếu là thật ở Hải Quốc lãnh địa khai chiến, sự tình liền đem trở nên vô pháp thu thập, hòn đá tảng ngôi cao cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đường Chấn không sợ Hải Quốc lãnh địa bất luận kẻ nào, lại cần thiết muốn tuân thủ hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, đây mới là chân chính đại lão, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi trêu chọc. Bất quá chỉ cần tuân thủ quy tắc, hòn đá tảng ngôi cao cũng không làm gì được chính mình. Đường Chấn, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hải Quốc lĩnh chủ căm tức nhìn Đường Chấn, dùng lạnh băng ngựa khí quát, chỉ là rõ ràng tự tin không đủ. Đương ngươi khinh người ngày đó, nên nghĩ đến sẽ có hiện tại, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần vô nghĩa, bởi vì ta kiên nhẫn hữu hạn. Đường Chấn đã mất đi kiên nhẫn, nếu Hải Quốc lĩnh chủ không nghĩ đàm phán, hắn tuyệt không để ý làm Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ lại nhiều chết một ít. Ở hắn trong lòng, trước nay không đem Hải Quốc lãnh địa trở thành đối thủ, chân chính mục tiêu là những cái đó phía sau màn đại lão. Chương 2819 Hải Quốc lãnh địa nhận thua. "Hảo, ta nói." Một tiếng gầm nhẹ, mang theo vô tận không cam lòng. Bách với áp lực cực lớn, Hải Quốc lĩnh chủ chỉ có thể chịu thua, hắn quyết định tạm thời nuốt xuống này khẩu ác khí, chỉ là trong lòng cũng đã hận chết Đường Chấn. Chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính, chờ đến trước mắt nguy cơ giải quyết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hải Quốc lĩnh chủ trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, nguyên bản tính toán tính kế Đường Chấn, kết quả có hại lại là chính mình, cái này làm cho hắn có loại phát điên cảm giác. Cố tình tại đây chuyện thượng, cùng tộc cũng không trợ giúp chính mình, bọn họ chỉ nghĩ giải quyết nguy cơ. Đáng chết. Cưỡng chế trong lòng không cam lòng, hắn đối với Đường Trần nói, tham dự chuyện này giả, bao gồm Hải Quốc lĩnh chủ rõ ràng là cố ý mà làm, không có làm lão lĩnh chủ nghe được, như vậy cũng có thể tránh cho bí mật khuếch tán. Hiển nhiên tới rồi giờ phút này, Hải Quốc lĩnh chủ vẫn như cũ tâm tồn may mắn, lại không có chú ý tới lão lĩnh chủ trong mắt thất vọng cùng kiên quyết. Ngu xuẩn. Đường Trần âm thầm cười lạnh, hắn há có thể nhìn không thấu đối phương tiểu tâm tư, nhưng là mặt ngoài bất động thanh sắc. Nay Hải Quốc lĩnh chủ hồn chiêu xuất hiện nhiều lần, trải qua việc này lúc sau, sợ là cũng muốn làm đến cùng. Thực hảo, ngươi dám đối hòn đá tảng ngôi cao thể, theo như lời nội dung không có bất luận cái gì không thật cùng dấu dếm. Đối với Đường Trấn yêu cầu, Hải Quốc lĩnh chủ tuy rằng cười lạnh không ngừng, nhưng cũng biết là tất có một bước. Hắn đối với hòn đá tảng ngôi cao tuyên thệ, tỏ vẻ chính mình không có bất luận cái gì dấu dếm, nếu không tình nguyện tiếp thu chế tài. Nếu Đường Trấn có thể lấy ra chứng cứ, chứng minh Hải Quốc lĩnh chủ lời nói không thật, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ tự mình ra tay trừng phạt. Ngươi muốn biết đến sự tình, ta đều đã nói cho ngươi, hiện tại nói cho ta giải quyết nguy cơ biện pháp. Hải Quốc lĩnh chủ nói, biểu tình có vẻ thập phần âm trầm. Đường Trấn cự tuyệt nói, không nên gấp gáp, còn có chiến tranh bồi thường, cùng với công khai tuyên bố nhận thua. Hoàn thành này hai việc, ta liền sẽ nói cho ngươi giải quyết vấn đề biện pháp, nếu không hết thể không bàn nữa. Hải Quốc lĩnh chủ giận tím mặt, căm tức nhìn Đường Trấn quát, ngươi không cần khinh người quá đáng, đã đem ta Hải Quốc lãnh địa làm đến loại trình độ này, thế nhưng còn muốn bồi thường cùng nhận thua, thật khi ta Hải Quốc nhất tộc sợ ngươi không thành. Nếu ngươi không sợ, kia chúng ta liền chờ xem. Đường Trấn nhìn giống nhau lão lĩnh chủ, căn bản không để ý tới tức muốn hộp máu Hải Quốc lĩnh chủ, xoay người liền phải rời đi. Đáp ứng hắn. Lão lĩnh chủ mở miệng, ngữ khí bình đạm như nước. Không được, này yêu cầu quá phận, tuyệt đối không thể đáp ứng. Vết rách lãnh địa tổn thất cái gì, dựa vào cái gì muốn bồi thường chiến tranh tổn thất, chân chính yêu cầu bồi thường hẳn là chúng ta. Công khai nhận thua càng không được, quả thực như thế, ta Hải Quốc lãnh địa mặt mũi gì tổn? Hải Quốc lĩnh chủ biểu tình dữ tợn, đã ở vào mất khống chế bên cạnh, trong ánh mắt phảng phất muốn phun hỏa. Hắn trong lòng có quá nhiều không cam lòng, chỉ là không chỗ phát tiết, làm một người lĩnh chủ, hôm nay đã đem sở hữu thể diện ném quang. Đương ngươi làm một việc thời điểm, liền phải tưởng hảo sẽ thừa nhận cái dạng gì kết quả, đặc biệt là thân là một người lĩnh chủ, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ lãnh địa. Lần này Hải Quốc lãnh địa nhân ngươi mà gặp kiếp nạn, nhậm ngươi như thế nào giả biện, đều không thể thay đổi sự thật này. Hiện giờ duy nhất có thể làm sự tình, chính là tích cực bổ cứu, tận khả năng đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Chính là tới rồi giờ này khắc này, ngươi lại như cũng bị tư tâm sở sử dụng, hoàn toàn không màng cùng tộc chết sống. Như vậy không xứng trước lĩnh chủ, lưu trữ cũng không có tác dụng gì, vẫn là trực tiếp thoái vị nhường hiền đi. Ở Hải Quốc lĩnh chủ trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, lão lĩnh chủ nhìn về phía trung quanh lâu thành chủ, dùng bình đạm thanh âm nói, ta dục một lần nữa đảm đương Hải Quốc lãnh địa lĩnh chủ, các ngươi ai duy trì, ai lại phản đối? Chúng thành chủ đầu tiên là sửng sốt, theo sau trăm miệng một lời trả lời, ta duy trì. Còn vài tên thành chủ không mở miệng, bọn họ nhìn Hải Quốc lĩnh chủ, biểu tình chung mang theo nồng đậm thất vọng. Đến nỗi Hải Quốc lĩnh chủ, các bị tức giận đến cả người phát run, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị trước mặt mọi người bãi miễn. Bãi miễn cùng cấp đoạt lĩnh chủ chi vị giả, chính là thân thủ trợ giúp chính mình trở thành lĩnh chủ, sau đó tĩnh tâm tìm kiếm thần vương chi lộ lao sư. Còn có này đó đáng chết lâu thành chủ, thế nhưng không chút do dự đồng ý đổi mới lĩnh chủ, chẳng lẽ chính mình thật sự như vậy kém cỏi? Ta không phục. Này không công bằng, ai đều không thể cướp đi ta lĩnh chủ chi vị. Hải Quốc lĩnh chủ gầm nhẹ, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm lão lĩnh chủ, đáy mắt hiện lên một màn sát ý. Lão lĩnh chủ căn bản là không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía hòn đá tảng ngôi cao, tiến hành cuối cùng một bước đích xác nhận. Hòn đá tảng ngôi cao nhanh chóng cho đáp lại, đương vượt qua chín thành lâu thành chủ đồng ý, cũng có được đủ tư cách kế nhiệm giả sau, Hải Quốc lãnh địa lĩnh chủ chi vị liền có thể thay đổi. Này đều không phải là cho đùa, mà là dự định quy tắc, thỏa mãn điều kiện liền có thể chấp hành. Quả nhiên liền tại hạ một khắc, lâu thành hòn đá tảng từ Hải Quốc lĩnh chủ trong cơ thể chóc, sau đó rơi vào lao lĩnh chủ trong lòng bàn tay mặt. Vì cái gì muốn như vậy? Hải Quốc lĩnh chủ điên rồi giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình lão sư, theo sau phát ra âm trầm tiếng cười. Hảo, phi thường hảo, các ngươi đều cho ta chờ. Còn có ngươi, Đường Trấn. Kế tiếp liền không phải lãnh địa chi gian chiến tranh, mà là ngươi ta chi gian thủ riêng, chúng ta không chết không ngừng. Nói ra những lời này đồng thời, Hải Quốc lĩnh chủ phát ra âm trầm cùng thiếu, ngay sau đó thân thể tan rã với nước biển giữa. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Hải Quốc lĩnh chủ trong lời nói điên cuồng, hiển nhiên hắn đã hận thượng mọi người. Chấp mê bất ngộ, con sâu làm dầu nổi canh. Một người lâu thành chủ âm thầm thở dài, nguyên bản còn đối Hải Quốc lĩnh chủ tồn một tia ảo tưởng, hiện giờ cũng đã hoàn toàn thất vọng. Mặt khác lâu thành chủ biểu tình khác nhau, trong lòng có tiếc nuối, bất quá càng có rất nhiều may mắn. Chuyện này xét đến cùng, chính là Hải Quốc lĩnh chủ cùng Đường Trấn chi gian ân oán, Hải Quốc lãnh địa chỉ là đã chịu liên lụy. Lão lĩnh chủ coi được giãn được, từ hắn xử lý chuyện này, tất nhiên có thể giải quyết viên mãn. Cấp Hải Quốc lãnh địa mang đến kiếp nạn Đường Trấn, đã bị Hải Quốc lĩnh chủ theo dõi, sau này tất nhiên muốn nơi trốn cẩn thận. Chỉ là lúc này đây chiến tranh, đem sẽ không liên lụy đến Hải Quốc lãnh địa, vô luận sống hay chết đều là chính bọn họ vấn đề. Hải Quốc lĩnh chủ nếu là có thể giết chết Đường Trấn, tự nhiên là rất tốt sự, xem như thế Hải Quốc lãnh địa ra một ngụm hắc khí. Nếu là bị Đường Trấn giết chết, liền quyền cho là chỗ tội, lấy này tới an ủi những cái đó hưởng mạng cùng tộc. Theo Hải Quốc lĩnh chủ rời đi, lãnh địa mất đi một vị chúa sáng thế, đồng thời còn có con hắn, một vị tu vi tiếp cận đệ nhị cảnh giới chủ. Trải qua chuyện này lúc sau, Hải quốc lãnh địa thực lực tất nhiên đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, thật lâu đều không thể khôi phục lại. Ở bồi dưỡng ra tân lĩnh chủ phía trước, lão linh chủ khẳng định sẽ không dễ dàng từ nhiệm, đi tìm kiếm bước lên thần vương bảo tọa con đường. Trời giáng tai họa bất ngờ. Chúng thành chủ trong góc giữa, cầm lòng không đậu mà toát ra cái này ý niệm, đối Đường Chấn càng là tràn ngập chán ghét. Bọn họ không hỏi nhiều sai, chỉ để ý kết quả, Đường Chấn cấp Hải quốc lãnh địa tạo thành thương tổn, có lẽ thật lâu đều không thể khép lại. Đáng tiếc Đường Chấn là chúa sáng thế, thực lực không phải giống nhau cường, nếu không khẳng định có người nhảy ra, hướng Đường Chấn lãnh giáo một phen. Lão linh chủ nhìn về phía Đường Chấn, biểu tình như cũ bình đạm, ngữ khí cũng là như thế, ta hiện tại là Hải quốc lãnh địa linh chủ, có được chừng đủ quyền hạn, có thể đối với ngươi tiến hành chiến tranh bồi thường. Đến nỗi bồi thường ngạch độ, giao từ hòn đá tảng ngôi cao quyết định, ta cũng chỉ tin tưởng hòn đá tảng ngôi cao. Đường Chấn gật gật đầu, đối phương là sợ hai hắn công phu sư tử ngoạn, nhân cơ hội đưa ra một ít vô lý yêu cầu. Hòn đá tảng ngôi cao phụ trách bình định, khẳng định sẽ chiếu trương làm việc, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thiên vị. Đồng thời ta cũng sẽ đại biểu Hải quốc lãnh địa, chủ động tuyên bố nhận thua. Hơn nữa tuyệt không sẽ bởi vì việc này đối vết rách lãnh địa tiến hành trả thù. Lão linh chủ nói xong, nhìn không chớp mắt mà nhìn Đường Chấn, kế tiếp liền yêu cầu từ hắn tỏ thái độ. Ta không ý kiến. Đối phương như thế phối hợp, hoàn toàn thỏa mãn Đường Chấn yêu cầu, hắn tự nhiên không lời nào để nói. Ở hòn đá tảng ngôi cao chứng kiến hạ, lão linh chủ hoàn thành lúc trước hứa hẹn, công khai bồi thường hơn nữa xin lỗi nhận thua. Hai tòa lãnh địa chi gian chiến tranh, như vậy qua loa hạ màn, hai bên chi gian lâu thành tu sĩ căn bản chưa từng giao thủ. Chính là cao tầng chi gian đánh cờ, kỳ thật muốn làm thảm thiết, Hải quốc lãnh địa càng là trực tiếp đổi mới lĩnh chủ, gặp nghiêm trọng tổn thất. Hải quốc lãnh địa thực hiện hứa hẹn, Đường Chấn tự nhiên sẽ không tiếp tục làm khó dễ, thông khoái cung cấp giải quyết bệnh tâm thần độc phương pháp. Vì rút cơ thể mẹ ở Đường Chấn trong tay, hắn cũng không lo lắng đối phương sử dụng đồng dạng thủ đoạn, quay đầu lại đối phó chính mình vết rách lãnh địa. Ta xem Đường Chấn các hạ thực lực, hẳn là đã tới rồi thần tướng năm sao, quả nhiên không hổ là đệ tứ chiến khu nhân tài mới xuất hiện. Lão lĩnh chủ nói tới đây, đột nhiên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, dùng dấu giếm gợn sóng ngựa khí nói, nếu có một ngày, người ta ở Phong Vương chi trên đường gặp mặt, đến lúc đó ta tất nhiên yếu lĩnh giáo một chút Đường Chấn các hạ thủ đoạn. Chương 2820 phục kích. Hải quốc lãnh địa gặp bị thương nặng, vô số lâu thành cư dân tử thương, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Liên tính là có giải quyết vấn đề phương pháp, có thể đem bệnh tâm thần độc hoàn toàn thanh trừ, nhưng là tạo thành thương tổn đã vô pháp khép lại. Ngay cả Đường Chấn đều không thể bảo đảm, những cái đó người lây nhiễm bị cứu trị lúc sau, hay không sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Chiến tranh tuyệt phi cho đùa, mở ra lúc sau liền tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn, khác nhau chỉ là người bị hại số lượng nhiều ít mà thôi. Có thể ngăn cản bệnh tâm thần độc lan tràn chính là tốt nhất kết quả, cho nên chẳng sợ Hải quốc lãnh địa tu sĩ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Tuy rằng chiến tranh là từ Hải quốc lĩnh chủ khơi mào, Đường Chấn cũng đồng ý giải quyết nguy cơ, nhưng là như cũng vô pháp ngăn cản Hải quốc lãnh địa đối Đường Chấn hận ý. Cứu hận sẽ chôn ở trong lòng, nếu có cơ hội có thể tiến hành trả thù, Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ sẽ không chút do dự. Kỳ thật rất nhiều thù hận đều tới không thể hiểu được, làm người cảm giác trở tay không kịp. Lão lĩnh chủ trước khi đi một phen lời nói, kỳ thật chính là ở nói cho Đường Chấn chuyện này cũng không có kết thúc. Hắn sẽ ở riêng trường hợp, chờ đợi Đường Chấn hiểu biết trận này thù hận, mà không phải hiện tại ỷ thế hiếp người. Hắn liền tính là tưởng, hòn đá tảng ngôi cao cũng sẽ không làm, nếu không tất cả đều ỷ thế hiếp người, toàn bộ chiến khu chẳng phải là loạn thành một đoàn. Đến nỗi Phong Vương chi lộ, khoảng cách Đường Chấn còn thực xa xôi, cho nên không cần suy xét. Hai tòa lãnh địa chi gian chiến tranh, hiện giờ biến thành tư nhân ân oán. Hải quốc lĩnh chủ phẫn mà rời đi khi, lưu lại tương đồng cảnh cáo, quả nhiên có này đổ tất có này sư. Lời nói có hạ thấp chi ý, nhưng sự thật xác thật như thế. Nếu có cơ hội, vậy Phong Vương chi trên đường tái kiến. Đường Chấn không có vô nghĩa, dùng bình đạm ngữ khí trở về một câu, theo sau thân ảnh dần dần biến mất. Lâu bên trong thành bộ, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Cái này Đường Chấn, quả thực quá kiêu ngạo. Đột nhiên có lâu thành chủ gầm nhẹ, ngữ khí thập phần không cam lòng, tổng cảm thấy nay mặt mũi mất hết. Hắn xác thật là kiêu ngạo, bất quá có kiêu ngạo tư bản, ngươi có thể nề hà hắn. Ta xác thật lấy hắn không có cách nào, bất quá hắn cũng mơ tưởng hảo quá, chẳng lẽ lời nói mới rồi ngươi không có nghe được. Chuyện này sau lưng, liên lụy không ít chúa sáng thế cường giả. Đường Chấn đã xem như cái đích cho mọi người chỉ trích. Sau này ở lâu thành thế giới ở ngoài, hắn cần thiết muốn gấp bội tâm, không chuẩn khi nào liền sẽ lọt vào ngắm bắn. Một người lâu thành chủ dùng âm trầm ngữ khí nói, tựa hồ tưởng tượng tới rồi Đường Chấn tao ngộ nguy hiểm, trên mặt lộ ra một tia đắc ý biểu tình. Trước sau trầm mặc không nói lão linh chủ, đột nhiên mở miệng nói, phía sau màn độc thủ hay không sẽ tiếp tục nhắm vào Đường Chấn, chuyện này ai cũng không chuẩn, cho nên không cần dễ dàng có kết luận. Hiện tại yêu cầu lo lắng sự tình, là các ngươi tiền nhiệm lĩnh chủ đại nhân, hay không sẽ đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Có lâu thành chủ nghi hoặc nói, nếu có thể xử lý Đường Chấn, như vậy chẳng phải là càng tốt? Càng tốt. Lão linh chủ lắc lắc đầu, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, quả thực như tỷ lời nói, sợ là từ nay về sau, các ngươi sẽ không còn được gặp lại cái kia ngu xuẩn. Đường Chấn được đến chính mình muốn kết quả, tự nhiên sẽ không tiếp tục dừng lại, vì thế hướng tới Hải quốc lãnh địa biên cảnh đi tới. Hải quốc lãnh địa loạn thành một đoàn, truyền tống trận đã sớm đã bị phong bế, phòng ngừa loại này bệnh tâm thần độc lan tràn. Liên tính là có thể sử dụng, chính là lấy Đường Chấn thù địch thân phận, cũng không có khả năng hưởng thụ truyền tống phục vụ. Cho nên như thế nào tới, vẫn là muốn như thế nào rời đi. Sắp tới đem xuyên qua biên cảnh thời điểm, Đường Chấn bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, dự cảm đến con đường phía trước có nguy hiểm tồn tại. Thần cấp tu sĩ siêu thoát pháp tắc hạn chế, có được khó có thể tưởng tượng đặc thù năng lực, tỉ như cảm giác đến cùng chính mình có quan hệ tin tức. Bị người đề cập chính mình tên Húy, hoặc là cùng chính mình có quan hệ nhân quả, đều sẽ ở trước tiên cảm giác. Có thể làm được điểm này, là bởi vì chúa sáng thế cảm giác đã siêu việt thời gian hạn chế, là cao cấp sinh mệnh sở có được phú bản năng. Phàm nhân ở làm một việc khi, có khả năng hiểu biết chỉ có hiện tại cùng qua đi, đây là thời gian đối bình thường sinh mệnh hạn chế. Nhưng là chúa sáng thế tu sĩ, lại có thể liền tương lai cũng cùng cảm giác, thực lực càng cường càng là như thế. Chỉ là đề cập đến tự thân thời điểm, thường thường sẽ trở nên phi thường mơ hồ, thậm chí sẽ xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Ý nghĩa giả không thể tự ý nghĩa, đó là đạo lý này. Nguy cơ dự cảm vào lúc này xuất hiện, chứng minh việc này hẳn là cùng Hải Quốc lãnh địa có quan hệ, lại liên tưởng lúc trước Hải Quốc lĩnh chủ dưới lầu tàn nhẫn lời nói, Đường Chấn đã đoán ra nguy cơ nguyên với nơi nào. Cái này tên ngu xuẩn, thế nhưng tính toán ở biên cảnh phục kích chính mình, thật sự là không biết sống chết. Đường Chấn cũng không có đem Hải Quốc lĩnh chủ để vào mắt, gia hỏa này lô mãng mà ngốc nghếch, chỉ để ý trước mắt thích lợi. Vì chỗ tốt khiêu khích Đường Chấn, lại không có thông cáo toàn bộ lãnh địa, này hiển nhiên chính là một loại ngốc nghếch cử chỉ. Lãnh địa giữa hai họa lan tràn, lại không nghĩ như thế nào tích cực giải quyết, ngược lại là lo trước lo sau suy xét tự thân ích lợi. Mất đi lĩnh chủ chi vị sau, lại trở nên thẹn quá thành giận, lưu lại tàn nhẫn lời nói trực tiếp biến mất. Như vậy một cái ngu xuẩn xúc động, thực lực lại không bằng chính mình đối thủ, xác thật không cần quá mức để ý. Nhưng là có một chút không thể bỏ qua, đó chính là Hải Quốc lĩnh chủ sau lưng, còn có một đám cường hãn phía sau màn độc thủ. Này đó giấu đầu lộ đôi ra hỏa, mới là Đường Chấn yêu cầu cảnh giác đối thủ. Tuy rằng trước đó, Hải Quốc lĩnh chủ đã ra phía sau màn hợp tác giả danh sách, nhưng là Đường Chấn cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Vì tính kế trả thù Đường Chấn, Hải Quốc lĩnh chủ hoàn toàn có thể mà bị hòn đá tảng ngôi cao trừng phạt uy hiếp, cấp Đường Chấn cung cấp giả dối tình báo. Đường Chấn muốn chứng minh Hải Quốc lĩnh chủ lừa gạt, cần thiết muốn xuất ra cũng đủ chứng cứ, đáng tiếc này cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Liên tính là thật sự bị bóc trần, Hải Quốc lĩnh chủ cũng có thể chạy ra lâu thành thế giới, tránh né hòn đá tảng ngôi cao trừng phạt. Thậm chí hai bên chi gian đàm phán đều có khả năng ở địch tha đoán trước giữa, trước đó chuẩn bị một phần giả dối danh sách. Một khi Đường Chấn mắc mưu, dựa theo danh sách tiến hành trả thù, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Đường Chấn đoán được loại này khả năng, lại như cũng đồng ý cùng Hải Quốc lãnh địa đàm phán, chính là bởi vì tiếp tục tiêu hao đi xuống không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bệnh tâm thần độc tuy rằng lợi hại, nhưng là ở có điều phòng bị dưới tình huống, tạo thành thương tổn trước sau có cái hạn độ. Nếu tùy ý sự tình phát triển đi xuống, cùng Hải Quốc lãnh địa thù hận thật sự sẽ không chết không ngừng, như vậy vừa lúc trung liệt tha gian kế. Phía sau màn kia giúp độc thủ, không chỉ là lợi dụng Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến, đồng thời cũng hy vọng Đường Chấn cùng Hải Quốc lãnh địa kết mối thù không chết không thôi. Bọn họ hiển nhiên phi thường hiểu biết Đường Chấn, biết vị này lĩnh chủ một khi ra tay, liền tất nhiên sẽ làm ra kinh động mà đại sự. Cùng Hải Quốc lãnh địa một phen tranh đấu lúc sau, vô luận thất bại vẫn là thắng lợi, Đường Chấn đều tất nhiên sẽ trả giá tương đương thảm trọng đại giới. Hải Quốc lĩnh chủ không có nhìn thấu âm mưu, không biết chính mình chính là một quả quân cờ, ở kế hoạch thất bại lúc sau không những không có tình ngộ, ngược lại cho rằng chính mình đã chịu nhầm vào. Trước mặt mọi người phẫn mà rời đi, chẳng những làm mâu thuẫn trở nên gay gắt, còn làm Hải Quốc lãnh địa gặp lớn hơn nữa tổn thất. Nói vậy kia lão lĩnh chủ trong lòng đã buồn bực sắp hộc máu, không nghĩ tới chính mình bồi dưỡng lĩnh chủ như thế ngu xuẩn. Chỉ có lão lĩnh chủ xem minh bạch hết thảy, biết cùng Đường Chấn tiếp tục giằng co đi xuống, cuối cùng chỉ có thể rơi vào hai bại đều thiệm kết cục, bạch bạch làm phía sau màn độc thủ nhặt tiện nghi. Cho nên hắn mới có thể ra tay đoạt quyền, chủ động đàm phán cũng bồi thường nhận thua, chính là vì kịp thời đem Hải Quốc lãnh địa từ trận này âm mưu giữa trích ly đi ra ngoài. Đến nơi chấp mê bất ngộ Hải Quốc lĩnh chủ, lão lĩnh chủ đã hoàn toàn thất vọng, cho nên mới không có bất luận cái gì nhắc nhở. Bởi vì hắn rõ ràng, nhắc nhở cũng vô dụng. Nếu đối phương thật có thể nghĩ thấu điểm này, sở hữu phiền toái liền đều sẽ không phát sinh. Hiện tại còn không thể động thủ, đến làm này ngu xuẩn sống lâu một đoạn thời gian, như vậy mới có thể có cơ hội câu ra chân chính cá lớn. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới một khác khu vực bay đi. Hắn còn muốn xác định một việc, đó chính là địch nhân hay không có cái gì thủ đoạn có thể tỏa định hắn hành tung. Hải Quốc lĩnh chủ có thể trước tiên một bước ở biên cảnh giữa thiết hạ mai phục, chuyện này bản thân liền đáng giá hoài nghi. Hải Quốc lĩnh chủ khẳng định không như vậy năng lực, nhưng là phía sau màn những cái đó độc thủ lại rất có khả năng làm được điểm này. Ta ở dị giới có tòa thành V2-23113. Chương 2821 Mãng Phu lĩnh chủ. Đường Chấn rời đi không lâu, biên cảnh bên trong liền có động tĩnh, đột nhiên chi gian sấm sét ầm ầm. Một đạo mơ hồ vặn vẹo thân ảnh, từ biến ảo không ngừng trong biển mây mặt bay ra, ngừng ở Đường Chấn đã từng dừng lại quá vị trí. Thân ảnh ấy chính là Hải Quốc lĩnh chủ, nhìn Đường Chấn biến mất phương hướng, trên mặt biểu tình lược hiện dữ tợn. Càng sát thực nói, hắn chỉ là trước lĩnh chủ, hiện giờ vẫn là Hải Quốc nhất tộc tội nhân. Hắn như thế nào chạy? Chẳng lẽ đã cảm thấy được chúng ta mai phục? Hải Quốc lĩnh chủ nhìn như lầm bầm lồ bầu, trên thực tế lại là ở cùng đồng lõa nói chuyện với nhau, chỉ là đối phương bản thể cũng không có ở chỗ này. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Đường Chấn cùng mặt khác lĩnh chủ bất đồng, cần thiết muốn nghiêm túc đối đãi. Ngươi khả năng không biết, hắn đã từng tham gia vận mệnh chi tử cạnh tranh khảo hạch, hơn nữa lực gáp quần hùng đạt được quán quân. Chuyện này thực bí ẩn, căn bản không có vài người biết, Đường Chấn cũng chưa từng có đối ngoại tuyên truyền. Liên ở mấy năm phía trước, Đường Chấn ở hòn đá tảng ngôi cao tuyên bố nhiệm vụ, thuê vài tên chúa sáng thế tu sĩ. Căn cứ ngay lúc đó tình huống phỏng đoán, Đường Chấn hẳn là muốn xâm lấn năng lượng cao vị diện, ít nhất muốn đối mặt ba gã trở lên dân bản xứ thần linh. Nếu không thể kịp thời tìm được giúp đỡ, đối mặt dân bản xứ thần linh phản công, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đến lúc đó căn bản không cần chúng ta ra tay, Đường Chấn cũng sẽ xối quậy, thậm chí có khả năng vứt bỏ tính mạng. Trong hư không thanh âm nói tới đây, nhịn không được khẽ than thở, dùng hơi mang một tia tiếc nuối ngữ khí nói, bởi vì chúng ta duyên cớ, Đường Chấn cũng không có thuê đến một người chúa sáng thế, hẳn là cũng không có ý thức được chúng ta hành động. Chỉ tiếc ở thời khắc mấu chốt, vận mệnh chi luân đột nhiên ra tay, ít nhất phái 5 tên trở lên vận mệnh chi tử. Thông qua kia một hồi vị diện chiến tranh, Đường Chấn hẳn là đạt được cực đại chỗ tốt, cho nên thực lực mới có thể tiến bộ vượt bậc. Nếu ta không đoán sai nói, hắn hiện tại tu vi ít nhất đạt tới tam tinh thần tướng, thậm chí có khả năng càng cao một ít. Hải quốc lĩnh chủ nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, dùng không thể tưởng tượng ngữ khí nói, sao có thể, căn cứ ta phải đến tình báo, Đường Chấn trở thành chúa sáng thế căn bản không bao lâu. Lúc trước tham gia thăng cấp chi chiến, nhiều lắm bất quá là một tinh thần tướng cấp bậc, liền tính là hậu kỳ được đến chỗ tốt, thực lực cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tu sĩ chi gian cũng là như thế. Nghe được đồng bạn phụng cao Đường Chấn, Hải quốc lĩnh chủ cái thứ nhất không phục. Hắn cấp bậc là tam tinh thần tướng, có thể đi đến hiện giờ này một bước, tiêu hao rộng lượng thời gian cùng tài nguyên, cơ duyên tự nhiên cũng không thiếu. Có thể nói mỗi một vị chúa sáng thế đều là thiên chi tiêu tử, mấy trăm triệu lâu thành tu sĩ bên trong chưa chắc ra một cái. Nếu không phải thân là lĩnh chủ, có lẽ sẽ càng thêm gian nan, lại cũng bởi vậy càng thêm kiêu ngạo. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng thực lực của chính mình có thể đối Đường Chấn hình thành nghiền áp, cho nên mới có chút không kiêng nể gì. Chính là giờ này khắc này, hắn lại có loại bị lừa gạt cảm giác, trong lòng hiện lên một tia xấu hổ bực bực. Liên tính Đường Chấn là tam tinh thần tướng, ta cũng có nắm chắc đem hắn đánh chết, cho dù là cùng một đẳng cấp, thực lực cũng có cao thấp chi phân. Hải quốc lĩnh chủ không cam lòng, dùng hung tợn ngữ khí quát: "Ngươi!" Trong hư không cái kia thanh âm, chỉ là nói ra một chữ, sau đó không còn có bên dưới. Nhưng là Hải quốc lĩnh chủ có thể nghe ra tới, này đơn giản một chữ, bao hàm trào phúng cùng khinh thường. "Có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta không phải Đường Chấn đối thủ?" Hải quốc lĩnh chủ vốn là đầy ngập lửa giận, hiện giờ lại bị đồng loa hoài nghi, tức khắc trở nên giận không thể át. "Chậc chậc chậc, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin, cho rằng Đường Chấn không phải đối thủ của ngươi? Ngươi thật sự hiểu biết hắn sao? Ngươi biết hắn cái này lĩnh chủ là như thế nào tới? Thật cho rằng Đường Chấn là dựa vào đầu cơ trục lợi, trêu chọc một đám cựu tinh thần tướng, cuối cùng đạt được thăng cấp chiến đầu công? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi cùng Đường Chấn căn bản vô pháp so sánh với, nếu không biết lượng sức cùng hắn giao thủ, cuối cùng chết khẳng định là ngươi." Nghe được đến từ trong hư không châm trọng, Hải quốc lĩnh chủ đôi mắt huyết hồng, căn bản không nghĩ tới đồng loa sẽ có ý nghĩ như vậy. Nếu cảm thấy ta không phải Đường Chấn đối thủ, kia lại vì sao làm ta chủ động khiêu khích, sau đó lại làm ta mai phục tại biên cảnh bên trong tiến hành phục kích? Hải quốc lĩnh chủ trong lòng đã bị lửa giận bỏ thêm vào, tựa hồ tùy thời đều có khả năng nổ mạnh. Làm ngươi xuất đầu nguyên nhân là bởi vì ngươi nhất thích hợp, nếu thay lúc trước bộ chỉ huy thành viên, chưa chắc sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Huống hồ trước đó ta đã làm ngươi luôn mãi xác nhận, có đồng ý hay không lúc này đây giao dịch. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, một phần thần chi căn nguyên có bao nhiêu chân quý, không trả giá nhất định đại giới lại như thế nào được đến. Hải quốc lĩnh chủ thân thể run rẩy, hắn nguyên bản cho rằng đây là đưa tới cửa tới chuyện tốt, hiện giờ mới biết được đây là cái hố. Chẳng những hố chính mình, còn hố Hải quốc lãnh địa. Chính mình kỳ thật chính là mồi, Đường Chấn chính là mục tiêu, đồng loa tắc dấu ở âm thầm đạm đường thợ săn. Mồi thoạt nhìn không phải quá cường, con mồi mới càng dễ dàng thượng câu, này hết thảy đều là hoàn hoàn tương khấu. Các ngươi khả năng không biết, ta cái này mồi có độc, có thể đem con mồi trực tiếp xử lý. Hải quốc lĩnh chủ nghĩ đến đây, biểu tình gian đột nhiên bình tĩnh trở lại, dùng lạnh lùng ngựa khí hỏi, làm ta ở chỗ này phục kích Đường Chấn, đồng dạng cũng là đảm đương mồi sao? Đương nhiên là nguyên nhân này, ngươi không có khả năng là Đường Chấn đối thủ, cho nên mới phái ta âm thầm đi theo, ở mấu chốt thời khắc ra tay tiến hành công kích. Biên cảnh thuộc về đặc thù khu vực, cho dù là hòn đá tảng ngôi cao cũng rất khó bận tâm, ở chỗ này động thủ xử lý Đường Chấn, tuyệt đối là nhất thích hợp địa điểm. Hải quốc lĩnh chủ đột nhiên cùng tiếu, dùng lạnh lùng ngựa khí nói, cho nên các ngươi đã nhận định, ta không có khả năng là Đường Chấn đối thủ, nhưng nếu là ta thật sự có thể đem Đường Chấn giết chết, các ngươi lại sẽ nói như thế nào? Trong hư không thanh âm kia nghe vậy, đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó mới chậm rãi nói đến, nếu ta là ngươi, liền sẽ không như vậy không biết lượng sức. Ha ha, ha ha. Hải quốc lĩnh chủ cười lạnh hai tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất, chỉ để lại một câu: chờ xem, ta thực mau liền đem Đường Chấn đầu người để tới. Hư không một trận trầm mặc. Quả nhiên là cái ngu xuẩn, thoáng kích thích một chút liền tượng câu. Vẫn là thanh âm kia, chỉ là trong giọng nói tràn đầy khinh thường, rõ ràng là nhằm vào Hải quốc lĩnh chủ. Nhất hẳn là cảm tạ hỏi u các hạ, nếu không phải hắn ra tay nói, Hải quốc lĩnh chủ lại như thế nào sẽ như thế phối hợp. Hắn sợ là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chúng ta thông qua con hắn thi triển bí thuật, đối hắn tư duy tạo thành ảnh hưởng, trở nên cực đoan mà lại dễ giận. Nói chuyện chính là một cái khác thanh âm, tựa hồ cùng trong hư không cái kia thanh âm trước sau ở bên nhau, bất quá ở Hải quốc lãnh thổ trước mặt, nó trước sau không có hiện lộ tung tích. Liên tính là hỏi u các hạ không ra tay, cái này ngu xuẩn cũng thông minh không đến nơi nào, hoàn toàn chính là một cái mã phu. Ta thật sự không hiểu được, Hải quốc lãnh địa rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào sẽ làm như vậy ra hỏa trở thành lĩnh chủ? Bởi vì hắn là tiền nhiệm lĩnh chủ trực hệ hậu bối, hơn nữa là thông qua đặc thù phương thức bồi dưỡng, trừ bỏ tiền nhiệm lĩnh chủ ở ngoài, chỉ có thực lực của hắn mạnh nhất. Lần này tiền nhiệm lĩnh chủ hiện thân, cướp đoạt hắn lĩnh chủ chi vị, kỳ thật cũng ở đoàn trước giữa. Tiên nhiệm lĩnh chủ một lần nữa khống chế Hải Quốc lãnh địa, như vậy ở rất dài một đoạn thời gian đều không thể một lần nữa bước vào Phong Vương chi lộ. Nếu Hải Quốc lĩnh chủ bị xử lý, cái này chờ đợi thời gian sẽ trở nên càng dài, ít nhất ở Tân Chúa Sáng Thế xuất hiện phía trước, tiền nhiệm lĩnh chủ đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng đặt chân Phong Vương chi lộ. Nếu không một khi ngã xuống ở trên đường, toàn bộ Hải Quốc lãnh địa giữa đem lại vô Chúa Sáng Thế cấp bậc tu sĩ tồn tại. Tới rồi lúc ấy, Hải Quốc lãnh địa tất nhiên xuống dốc không phanh, một lần nữa quật khởi càng là thiên nan vạn nan. Đây mới là hỏi u các hạ chân chính mục đích, đã có thể đối phó Đường Chấn, đồng dạng còn có thể giảm bớt một người Phong Vương chi trên đường đối thủ cạnh tranh, tuyệt đối là một vòng khấu một vòng diệu kế. Thì ra là thế, hỏi u các hạ quả nhiên cao minh. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng chạy nhanh theo sau, tuyệt đối không thể bỏ lỡ vừa ra trò hay. Chúng ta tùy cơ ứng biến, nhưng là tuyệt đối không thể khiến cho hòn đá tảng ngôi cao hoài nghi, nếu không rất có khả năng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nếu chết chính là Hải Quốc lĩnh chủ, chúng ta chỉ cần đem tin tức chuyển tới Hải Quốc lãnh địa, sau đó lại tiếp tục xem diễn liền có thể. Chương 2822 hạ một bước kế hoạch. Đường Chấn cố ý đường vòng mà đi, nhưng là trong lúc mấy lần lẹn vào trong óc thần quốc, hơn nữa không ngừng biến ảo vị trí. Nhưng là mỗi một lần biến hóa vị trí thời điểm, hắn đều lưu lại đặc thù báo động trước thủ đoạn, một khi ở cố định thời gian nội có người đến, vậy thuyết minh chính mình là ở bị người truy tung định vị. Hắn chính là muốn biết, địch nhân hay không có thể tỏa định chính mình. Chờ đợi một đoạn thời gian lúc sau, phòng ngự thủ đoạn bị xúc động, chứng minh xác thật có người ở truy tung chính mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, truy tung giả là Hải Quốc lĩnh chủ, cái tiếng ngốc niết mã phu. Biết rõ thay đổi phương hướng, chính là cảm thấy được tình huống dị thường, lại như cũ bám giết không tha đuổi theo. Nếu hắn là đơn thương độc mã, không có đồng lõa hỗ trợ dưới tình huống, tuyệt đối chính là tự tìm tử lộ. Cái này tên ngu xuẩn, chẳng lẽ còn không có ý thức được, chính mình kỳ thật chính là ở bị người lợi dụng. Như vậy gấp không chờ nổi mà tới rồi chịu chết, hẳn là đã chịu đồng lõa xúi dụng, lại hoặc là nóng lòng chứng minh thực lực của chính mình. Nhưng nếu ta thật sự đem này giết chết, liền sẽ trở nên gay gắt cùng Hải Quốc lãnh địa chi gian mâu thuẫn, làm này đạt tới không thể hóa giải trình độ. Như vậy gần nhất nói, ngược lại chúng gian kế của địch nhân. Đường Chấn đến ra kết luận, tự nhiên sẽ không làm địch nhân gian kế thực hiện được. Tiến vào hư không giữa, trực tiếp đến Hải Quốc lãnh địa một khác chỗ biên cảnh, Đường Chấn lặng lặng chờ đợi lên. Hắn hiện tại có thể xác định, địch nhân hẳn là có thể tỏa định chính mình, Hải Quốc lĩnh chủ hành vi cũng đã chứng minh rồi điểm này. Nhưng là yêu cầu thỏa mãn nhất định điều kiện, hơn nữa phi thường hà khắc. Tỏa định thủ đoạn cũng không phải thông qua chính mình, một khi làm như vậy nói, khẳng định liền sẽ bị Đường Chấn cảm giác. Đối phương sử dụng thủ đoạn, hẳn là thông qua suy đoán hắn vị trí khu vực biến hóa, xác định Đường Chấn hay không đã từng tại đây dừng lại. Loại này phương pháp có chút cùng loại ôm cây lợi thỏ, yêu cầu trải qua rộng lượng suy đoán đoán trước, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Quả nhiên này đó phía sau màn độc thủ, trước sau đều ở tham dự, chỉ là che giấu cực kỳ ẩn nấp mà thôi. Bởi vì Trinh Chắc tỏa định mục tiêu không phải chính mình, cho nên Đường Chấn rất khó bị phát hiện, hơn nữa tuyệt đại bộ phận dưới tình huống đều sẽ bỏ qua cảnh kỳ tín hiệu. Có thể thi triển loại này thủ đoạn, thực lực tuyệt đối không thấp, ít nhất không phải Hải Quốc lĩnh chủ có thể làm đến sự tình. Cho nên Đường Chấn phỏng đoán, người thao tác thực lực không yếu, rất có khả năng là cựu tinh thần tướng chí nhất. Xem ra những cái đó phía sau màn độc thủ, trước sau ở lưu ý chính mình hành động, chính mình ở Hải Quốc lãnh địa giữa biểu hiện, cũng đều bị bọn họ xem ở trong mắt. Loại cảm giác này làm Đường Chấn thực không thoải mái, phảng phất là vô luận đi đến nơi nào, đều có một cây vô hình sợi tơ buộc ở trên người mình. Còn có từng đôi ác độc đôi mắt giấu ở hắc ám giữa, chính diện vô biểu tình mà quan sát đến chính mình nhất cử nhất động, sau đó tùy thời chôn thiết chí mạng bấy dập. Chỉ cần sợi tơ còn ở, chính mình liền rắc trốn không thoát, trong lúc hơi có sơ sẩy, liền sẽ làm địch nhân gian kế thực hiện được. Như thế mất công, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt, này phân công lao liền như thế quan trọng. Đường Chấn trong lòng nghi hoặc khó hiểu, tổng cảm giác phía sau màn độc thủ hành vi, kỳ thật càng như là ở xỉ hơi trả thù. Đem Đường Chấn xử lý lúc sau, bọn họ không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng lại có thể biểu đạt trong lòng một ngụm hắc khí. Chỉ tiếc, các ngươi chọn sai đối tượng. Đường Chấn âm thầm cười lạnh, tuy rằng không rõ chính mình vì sao làm phía sau màn độc thủ như thế thống hận, nhưng là hắn hiển nhiên sẽ không làm địch nhân thực hiện được. Nếu có cơ hội nói, hắn sẽ không chút do dự phát động công kích, làm đối phương trả giá cũng đủ đại giới. Ở nguyên bản tổn thất cơ sở thượng, tiếp tục thành tăng gấp bội thêm, thẳng đến địch nhân đau đến trong lòng lấy máu. Đến nỗi địch nhân tọa định, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chỉ cần chính mình cố tình tránh cho, là có thể đủ hữu hiệu tránh đi, làm địch nhân vô pháp chuẩn xác tọa định tung tích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Hải Quốc lĩnh chủ sẽ không dễ dàng từ bỏ đối chính mình đuổi giết, phòng trường giờ phút này đang ở trên đường. Đường Chấn không sợ chiến đấu, thậm chí rất muốn đem Hải Quốc lĩnh chủ xử lý, đáng tiếc hiện tại không phải thời cơ tốt nhất. Ở Hải Quốc lãnh địa động thủ, chẳng những dễ dàng trái với hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, còn sẽ rơi vào phía sau màn độc thủ tính kế giữa. Nếu thật sự đánh chết Hải Quốc lĩnh chủ, như vậy Đường Chấn cùng Hải Quốc lãnh địa chi gian thù hận, đem lại vô có thể hóa giải. Lúc này Đường Chấn đã ý thức được, phía sau màn độc thủ kế hoạch một vòng khấu một vòng, chỉ cần có một bước đi nhầm, liền sẽ làm địch nhân âm mưu thực hiện được. Hải Quốc lãnh địa biến cố, liền ở địch nhân tính kế giữa, Đường Chấn vì phá cục không thể không nhập bộ. Bất quá lúc này Đường Chấn đã nắm giữ quyền chủ động, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục tùy ý địch nhân thao tác, mà là làm tốt phản kích chuẩn bị. Kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Là trở lại vết rách lãnh địa lấy bất biến ứng và biến, vẫn là rời đi lâu thành thế giới tìm kiếm tăng lên thực lực cơ hội. Đường Chấn lâm vào suy tư giữa. Lưu tại lâu thành thế giới tuy rằng an toàn, nhưng là mơ tưởng nhanh chóng tăng lên thực lực, tương đương với chính mình vây khốn chính mình. Đối với địch nhân đến nói, này đồng dạng là một cái tương đối vừa lòng kết quả, chỉ cần Đường Chấn thành thành thật thật đợi, vậy mơ tưởng lại có bất luận cái gì làm. Bọn họ có cũng đủ thời gian đi bố trí an bài, chuyên môn nhằm vào vết rách lãnh địa, làm này vô pháp lại có quật khởi lớn mạnh khả năng. Thật tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền không đáng để lo, thậm chí phía sau màn độc thủ cũng sẽ từ bỏ công kích. Bởi vì khi đó Đường Chấn đã hoàn toàn phế bỏ, sẽ không đối địch nhân lại có bất luận cái gì uy hiếp lực. Liên tính là muốn đối phó Đường Chấn, cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ phiền toái. Rời đi lâu thành thế giới, ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời tìm kiếm tăng lên thực lực con đường, mới là Đường Chấn chính xác nhất lựa chọn. Chính là làm như vậy, sẽ làm hắn tình cảnh trở nên phi thường nguy hiểm, địch nhân đồng dạng nắm lấy cơ hội, hướng hắn không ngừng khởi xướng công kích. Hành động trong quá trình hơi có vô ý, Đường Chấn liền khả năng sẽ ngã xuống, tuy rằng còn có phần thân tồn tại, nhưng lại như cũng sẽ thừa nhận tổn thất thật lớn. Địch nhân đều là cao giai thần tướng, tuy rằng cường đại chỉ là trong óc thần quốc, nhưng là sức chiến đấu đồng dạng sẽ tùy theo tăng lên. Chỉ cần là thần chi căn nguyên số lượng, Đường Chấn liền vô pháp so đấu, chính diện cùng cao giai thần tướng giao chiến thời điểm, muốn đạt được thắng lợi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cho nên như thế nào hành động, con cần thiết muốn cẩn thận như hoa một phen. Theo mệnh lệnh của ta hạ đạt, Thánh Long chiến khu đã hoàn toàn phong bế, cùng ngoại giới cắt đứt sở hữu liên hệ. Vết rách lãnh địa cũng là như thế, đình chỉ đối dị giới vị diện xâm lấn, hiện giờ đang ở nỗ lực tăng lên tự thân thực lực. Bởi vì vết rách không gian tồn tại, cho nên chẳng sợ trong vòng trăm năm không mở ra vị diện chiến tranh, cũng sẽ không đối lâu thành tu sĩ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là cứ như vậy nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến công tích lũy, còn có vết rách lãnh địa xếp hạng. Bất quá hiện giờ vết rách lãnh địa xếp hạng đếm ngược đệ nhất, đã không còn có lạc hậu khả năng, cho nên phương diện này ảnh hưởng không cần để ý tới. Hơn trăm năm thời gian, hẳn là có thể giải quyết lần này nguy cơ, vết rách lãnh địa cũng sẽ tích lũy đầy đủ, thực lực lần thứ hai bùng nổ thức tăng lên. Đường Chấn kỳ thật phi thường lạc quan, nếu dựa theo dự đoán tình huống phát triển, đối vết rách lãnh địa tới nói ngược lại là một cái khó được kỳ ngộ. Lợi dụng cùng Thánh Long chiến khu hợp tác ưu thế, có thể tăng lên hai bên chi gian lâu thành tu sĩ thực lực, nguyên bản Thánh Long chiến khu sử dụng công nghệ cao vũ khí, đồng dạng có thể bị vết rách lãnh địa có được. Đường Chấn nghĩ đến đây, đã lại không có bất luận cái gì chần chờ, biết chính mình kế tiếp nên như thế nào đi làm. Lặng yên không một tiếng động rời đi lâu thành thế giới, chấp hành nhiệm vụ đồng thời tăng lên thực lực, sau đó lại nghĩ cách giải quyết đến từ lâu thành thế giới nguy cơ. Chương 2823 dị giới thôn trang nhỏ. Thôn ngoại trên đường, có người chậm rãi đi tới, hắn tựa hồ đuổi rất xa lộ, nhưng là cũng không có lây dính nhiều ít phong trần. Dựa theo tin cung cấp tin tức, hẳn là chính là nơi này. Thanh niên nhìn về phía cửa thôn kia viên đại thụ, ánh mắt theo chặt cây, dừng lại ở một con màu đen quạ đen mặt trên. Thế nhưng còn có chuyên môn theo dõi giả, thời gian này đoạn, quả nhiên nguy cơ từ phía. Trên cây quạ đen cũng đang xem hướng thanh niên, giống như đậu đen giống nhau trong ánh mắt, hiện lên một mặt nghi hoặc chi sắc. Cấp thấp động vật trong mắt, tựa hồ không nên xuất hiện loại người này tính hóa cảm xúc, hiển nhiên này quạ đen có vấn đề lớn. Nay kỳ thật không phải thật sự quạ đen, mà là một loại đặc thù siêu phàm sinh vật, thuộc về sản xuất hàng loạt dây chuyển sản xuất sản vật. Từ lần trước tai nạn phát sinh lúc sau, này đó quạ đen sứ giả lại đột nhiên xuất hiện, phụ trách theo dõi bị đánh dấu trọng điểm khu vực. Một khi phát hiện khả nghi nhân viên hoặc là quái vật tung tích, quạ đen sứ giả liền sẽ lập tức báo nguy. Theo sau liền có pháp sư cùng võ sĩ tiến đến, đem nguy hiểm tình huống tiêu trừ, giữ gìn khắp khu vực an bình. Hết thảy sự tình đều tránh đi phàm nhân, liền tính là phàm nhân tự mình thấy, cũng sẽ bị đặc thù thủ đoạn hủy diệt ký ức. Đây là cam chịu quy tắc, phàm nhân bất lực sự tình, liền đừng làm bọn họ biết. Không thể giúp bất luận cái gì vội, lại chỉ biết thêm phiền. Cửa thôn tên này người trẻ tuổi, làm quạ đen sứ giả có chút hoài nghi, bởi vì đối phương căn bản không phải nơi này thôn dân. Bởi vì giao thông hoàn cảnh lạc hậu, phụ cận thôn chi gian thôn dân rất ít đi lại, rất nhiều thôn dân thói quen với lưu tại chính mình trong thôn, từ sinh đến tử đều chưa từng rời xa một bước. Đối với rất nhiều thôn dân tới, gần trăm dặm khoảng cách, có lẽ đại biểu cho nhai hải rác. Không cần cảm thấy khoa trương, gần như nguyên thủy tự nhiên trong hoàn cảnh mặt, nơi trốn đều là chí mạng nguy cơ, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Thanh niên không phải phụ cận thôn dân, quần áo trang điểm phi thường sạch sẽ, loại này có thân phận người, như thế nào sẽ đến một tòa lại cũ lại phá thôn trang. Thực mau quạ đen liền phát hiện, thanh niên bên hông có một phen trường kiếm, này cũng cho thấy hắn không phải chân chính nông phu. Võ sĩ vẫn là du hiệp, ra ngoài rèn luyện đi vào nơi này. Liên ở quạ đen sứ giả âm thầm cân nhắc khi, tên kia thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Quạ đen thân mình nóng lên, hơi kem từ nhánh cây thượng rơi xuống, trong lòng ẩn ẩn có chút hoảng loạn. Nó có thể xác định một chút, thanh niên hẳn là nhận ra nó chi tiết, biết nó không phải một con bình thường chim chóc. Này thanh niên trên người, căn bản không có nửa điểm nhi siêu phàm chi lực, lại sao có thể nhìn thấu ta chi tiết? Quạ đen sứ giả đang ở âm thầm kinh ngạc, đột nhiên có hài đồng tiếng cười truyền đến, hòn đất từ mặt đất bay lên cũng chiều nó tạm lại đây. Cặc cặc cặc, lại là này đó đáng chết hỗn đản. Quạ đen vũ cánh, tránh đi tạp hướng chính mình hòn đất nhi, trong lòng lại tức giận đến muốn chết. Từ đã đến này tòa thôn trang, đã bị trong thôn mấy cái hải nhi theo dõi, mỗi đều sẽ lấy cục đá hòn đất nhi tạp chính mình. Chính mình chính là đường đường quạ đen sứ giả, thuộc về siêu phàm sinh vật danh sách, sinh ra được muốn so này đó phàm nhân càng thêm cao quý. Chính là giờ này khắc này, lại bị một đám thí hải nhi tùy ý khi dễ, quả thực ném nhiễm cực điểm. Một đám ngốc bức. Quạ đen sứ giả ở trong lòng mắng thầm, tuy rằng nó xác thật hội thoại, nhưng là thật sự không dám lại người thường trước mặt mở miệng. Huống chi trừ bỏ lời nói cùng có thể tự hỏi ở ngoài, quả đen sứ giả cũng không sẽ sử dụng siêu phàm chi lực, đây mới là để cho nó cảm thấy bi ai sự tình. Công kích thực mau liền đình chỉ, bởi vì này đó y không che thể xui xẻo bọn nhỏ, thấy được đứng ở cửa thôn thanh niên. Đột nhiên xuất hiện người xa lạ, làm cho bọn họ sợ hãi mà cảnh giác, đồng thời còn có một tia tò mò. Đặc biệt là thanh niên bên hông trường kiếm, làm vài tên hải đồng xem đến nhìn không chớp mắt, chẳng sợ bọn họ tuổi còn, cũng biết có thể đeo vũ khí giả đều không phải phàm nhân. Gia hỏa nhóm, đi đem các ngươi thôn trưởng tìm tới, liền có người muốn gặp hắn. Thanh niên lời nói đồng thời, giơ tay nhẹ nhàng giương lên, nửa trong suốt bạch lượng tinh thể rơi vào hải đồng tay trịnh. Đây là đường phèn, ăn ngon đồ vật, là cho các ngươi khen thưởng. Nhìn trong tay tinh thể, nghe kia phát mũi ngọt hương, vài tên hải đồng quay đầu liền chạy. Bọn họ chân trần, y không che thể, nhưng là chạy vội tốc độ lại không chậm, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Thanh niên cười ha hả nhìn, tựa hồ thực thích loại này cảnh tượng, đáy mắt còn hiện lên một mạt hồi ức. Không quá bao lâu thời gian, vài tên hải đồng đi mà quay lại, phía sau đi theo một người quần áo hơi hiện chỉnh tề lão giả. Nhìn bên hông treo trường kiếm thanh niên, trong thôn nhất có kiến thức thôn trưởng, vội vàng không mình hành lễ tỏ vẻ kính ý. Hắn biết có tư cách công khai đeo vũ khí giả, đều là có thân phận địa vị người, bình thường thôn dân tuyệt đối đắc tội không nổi. Tôn kính các hạ, không biết ngài có gì chỉ giáo? Lão thôn trưởng tất cung tất kính, không dám có nửa điểm nhi chậm trễ. Ta chuẩn bị ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tôi luyện ta võ kỹ, ngươi cho ta tìm một gian sạch sẽ nhà ở, sau đó lại tìm người hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm. Đây là 100 cái tiền tệ, nhiều ra tới liền ban thưởng cho ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Thanh niên lời nói đồng thời, ném ra một cái ra túi, dừng ở lão thôn trưởng trong lòng ngực. Nghe được thanh thúy kim loại tiếng đánh, lão thôn trưởng trong lòng nhảy dựng, vội vàng run run rẩy rẩy mà mở ra túi. Từng miếng mang theo nghiêm trọng mài mòn dấu vết, nhưng lại lập lòe nhàn nhạt ngân quang tiền tệ, làm lão thôn trưởng hưng phấn cả người phát run. Thế nhưng có nhiều như vậy tiền, cảm tạ ngài khẳng khái, hoan nên ngài đã đến. Phòng trưng toàn thôn tài sản thêm lên, đều gom không đủ 100 cái tiền tệ, tuyệt đại bộ phận thôn dân trong túi mặt, thậm chí phiên không ra một quả tiền tệ. Bọn họ tuyệt đại đa số thời điểm, đều là lấy vật đổi vật, căn bản không có cơ hội sử dụng tiền tệ. Lão thôn trưởng cũng không có dối trá cự tuyệt, mà là không ngừng cảm tạ, cũng tỏ vẻ nhất định phải làm võ sĩ lao ra vừa lòng. Thượng vị giả ban cho, hạ vị giả không cho phép cự tuyệt, nếu không chính là cực độ không tôn trọng. Có tiền chính là ra, hơn nữa vũ lực kinh sợ, thôn trưởng đã hoàn toàn đoan chính thái độ, tuyệt đối không dám có nửa điểm nhi có lệ. Tôn kính các hạ, thỉnh ngài cùng ta tới. Lão thôn trưởng cung cung kính kính ở phía trước dẫn đường, hai đồng không xa không gần theo ở phía sau, vây quanh thanh niên đi vào trong thôn. Trong thôn cảnh tượng, tuyệt đối chưa nói tới tình thơ ý họa, mà là cũ nát dơ lậu đến căn bản vô pháp đặt chân. Nơi nơi đều là phân dấu vết, con đường cũng là phập phồng bất bình, từng đùi ở ven đường lớn lên cực kỳ rậm rạp. Trong thôn phòng ốc cũ nát bất ham, rất nhiều đều yêu cầu tu sửa, nhưng là thôn dân cũng không có làm như vậy. Muốn hảo hảo tu chỉnh phòng ở, liền yêu cầu tương ứng tài liệu cùng tiền tài, mà này vừa lúc là thôn dân sở khuyết thiếu đồ vật. Sơn xuyên con sông đều không phải là vật vô chủ, nếu bị phát hiện ăn trộm tài nguyên, như vậy rất có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng. Người thống trị tham lam, căn bản là không chút nào che lấp. Mỗi một tòa thôn trang giữa đều có nghe lệnh với quý tộc tôi tớ, bọn họ tuy rằng ở trong thôn sinh hoạt, nhưng lại vì quý tộc trông giữ con sông Sơn xuyên. Cùng quý tộc nhâm mệnh thôn trưởng giống nhau, gỗ cản xu này đó tôi tớ địa vị xa cao hơn thôn dân, thuộc về thôn trang thuộc về đủ nặng nhẹ nhân vật. Đây là phong kiến mà nguyên thủy xã hội, cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp, mà là dã man dơ bẩn các loại lạc hậu. Nhìn đến xa lạ thanh niên, những cái đó không có đi đồng ruộng lao động các thôn dân, sôi nổi đầu tới tò mò mà lại cung kính ánh mắt. Bọn họ theo bản năng cho rằng, thanh niên là lĩnh chủ phái tới sứ giả, cho nên thái độ có vẻ thập phần khiêm tốn. Không quá bao lâu thời gian, liền tới rồi thôn dựa trung ương vị trí, nơi này có một gian phòng ốc, thoạt nhìn còn xem như sạch sẽ. Tôn kính các hạ, ngài xem nơi này như thế nào? Người thanh niên đánh giá liếc mắt một cái, nhẹ nhàng điểm số lẻ. Có thể, liền lựa chọn nơi này đi. Ngài vừa lòng liền hảo, sau đó ta liền vì ngài mang đến người hầu, thu thập phòng ốc hơn nữa chuẩn bị đồ ăn. Lão thôn trưởng đến nơi đây, do dự một chút hỏi, các hạ có không báo cho một chút tên họ, chờ đến lĩnh chủ sứ giả đã đến lúc sau, chúng ta cần thiết muốn đăng báo về ngài tin tức. Thanh niên cười cười, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, ngươi trực tiếp nói cho bọn họ, ta kêu Dồ Nạn, là một người đến từ chính đế đô Liệt Dương võ giả. Ta ở dị giới có tòa thành V2-23113. Chương 2824 người đứng xem. Không chí nhà ở thực mau bị quét tước sạch sẽ, nghe nói đến từ chính đế đô võ giả đại nhân, từ ngày này chính thức ở xuống dưới. Đối với vị này thần bí võ giả đại nhân, các thôn dân đều vẫn duy trì cũng đủ kính sợ, rốt cuộc đây là một vị đại nhân vật, cho dù là thôn trưởng đều đắc tội không nổi. Liên tính là ngẫu nhiên từ phòng ốc phía trước đi ngang qua, cũng đều tận lực giảm bớt bước chân, miễn cho quấy nhiều đến vị này võ giả đại nhân. Nhưng thật ra trong thôn những cái đó hài đồng, thường thường sẽ được đến kẹo cửa hàng ban thưởng, nghe nói mỗi một viên đều thực quý, thậm chí liền lĩnh chủ đại nhân đều không có ăn qua. Lời này kỳ thật là lão thôn trưởng nói, hắn đi lĩnh chủ cư trú lâu đài, đem chuyện này báo cáo đi lên, sau khi trở về thái độ liền trở nên càng thêm cung kính. Bởi vì hắn được đến dặn dò, vị này ở tạm giản nếu thật là Liệt Dương võ sĩ, như vậy chính là một vị đại nhân vật. Loại này cấp bậc võ giả rất lợi hại, muốn trở thành quý tộc dễ như trở bàn tay, bọn họ lựa chọn tĩnh tu thời điểm, chưa bao giờ thích bị người quấy rầy. Nguyên bản tính toán mượn sức lĩnh chủ, được đến thủ hạ võ giả khuyên bảo sau, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ bái phòng kế hoạch. Như vậy lợi hại nhân vật, hắn không tư cách mượn sức, tốt nhất không cần cùng với tiếp xúc, như vậy ngược lại sẽ lưu lại vài phần hảo cảm. Thôn nhỏ bên trong, ẩn cư một vị cường hãn võ giả, này đã trở thành nửa công khai bí mật. Chỉ trước mắt, chính là nửa tháng qua đi. Tới gần đang lúc hoàng hôn, không trung phiêu nổi lên mưa nhỏ, tí tách sau không để yên. Cửa thôn trên cây quả đen, ở gió lạnh mưa lạnh trung run bần bật, nhưng lại cố chấp đứng ở chi đầu không chịu rời đi. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong mưa, trải qua cửa thôn lao thụ, theo lầy lội con đường về phía trước đi đến. Thấy như vậy một màn, quả đen sứ giả lập tức đánh lên tinh thần, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh. Nó tổng cảm giác này tuổi trẻ võ giả không thích hợp, nhưng là không có bất luận cái gì chứng cứ, bởi vì đối phương từ đi vào thôn, cũng không có bất luận cái gì khác thường hành động. Đem tin tức đăng báo lúc sau, được đến hồi phục là tiếp tục quan sát, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Quả đen sứ giả được đến mệnh lệnh, tự nhiên không dám lung tung hành động, nhưng là trong lòng đều nghi hoặc lại trước sau không có tiêu tán. Hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, tên này khả nghi thanh niên võ giả thế nhưng rời đi thôn trang, hắn rốt cuộc muốn đi làm chút cái gì? Quả đen sứ giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng rời đi nhánh cây, lặng lẽ đi theo mặt sau. Một đường trốn trốn tránh tránh, nương nhánh cây hiểm hộ thân thể, tự nhận là cũng không có bị truy tung mục tiêu phát hiện. Mưa phùn hạ càng ngày càng miên, không có nửa điểm nhi dừng lại ý tứ, theo thời gian trôi đi, kia cổ hàn ý trở nên càng ngày càng đùng. Theo ở phía sau quả đen, đột nhiên có loại bất an dự cảm, tựa hồ phải có sự tình gì phát sinh. Liền ở ngay lúc này, thôn ngoại con đường kia thượng, đột nhiên xuất hiện một con quy mô không nhỏ đoàn xe. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ có đoàn xe xuất hiện ở chỗ này, nơi này đều là chút người nào? Trong lòng ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy con đường hai bên bụi cỏ giữa, xuất hiện một đạo lại một đạo màu đen xé rách dấu vết. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, quả đen sứ giả lông chim tặc lên, theo bản năng liền phải bay lên rút lui. Này đó màu đen dấu vết, là ma vật hiện thân khúc nhạc dạo, quả đen sứ giả nhiệm vụ theo dõi mấy thứ này. Một khi phát hiện nói, nhất định phải lập tức báo nguy, thông chi pháp sư cùng võ giả đem ma vật thanh trừ. Liên ở quả đen sứ giả chuẩn bị rời đi thời điểm, thấy được đứng ở mưa phùn trung thanh niên, phát hiện những cái đó lạnh băng tinh mịn nước mưa, thế nhưng không có một chút lây dính đến thân thể hắn. Tích thủy không dính thân, đây là cái gì thủ đoạn, chẳng lẽ hắn là một vị pháp sư? Quả đen trong đầu đột nhiên toát ra cùng loại ý tưởng, sau đó ma xui quỷ khiến không có rời đi. Nó lo lắng bay đi lúc sau sẽ bỏ lỡ nào đó xuất sắc hình ảnh, trong lòng nghi hoặc cũng vĩnh viễn không chiếm được giải đáp. Liên ở quả đen do dự thời gian, những cái đó vặn vẹo cái khe giữa, bỏ ra một đầu đầu tứ chi hình dữ tợn ma vật. Không có bất luận cái gì chần chờ, ma vật liền đối đoàn xe khởi xướng công kích, chiến đấu ở khoảnh khắc chi gian triển khai. Đột nhiên lọt vào ma vật công kích, đoàn xe thành viên rất là hoảng loạn, có người kêu to đảo vòng tránh né, còn có người múa may vũ khí tiến hành công kích. Toàn bộ đoàn xe loạn thành một đoàn, ma vật cũng đã nhân cơ hội đem đoàn xe vây quanh lên, sắc bén móng vuốt hung hăng một chảo, là có thể đem con ngồi trên người ra thịt cắt ra xe xuống. Nếu bị ma vật cắn thân thể, càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thực mau liền ở kêu thảm thiết cùng rẽ rủa trung bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá trong nháy mắt, trên đường đảo mãn thi thể cùng người bệnh, ở lạnh băng nước mưa trung rẽ rủa kêu rên. Hỗn loạn đoàn xe giữa, có hơn 10 người thành viên đang ở nỗ lực đấu tranh, cùng những cái đó hoảng loạn giả không hợp nhau. Bọn họ tất cả đều mang theo vũ khí, nam nữ già trẻ đều có, thậm chí liền màu da đều không giống nhau. Cùng hoảng loạn đoàn xe thành viên bất động, bọn họ tựa hồ đối với ma vật tập kích sớm có chuẩn bị, chiến đấu khi cũng tương đương trầm ổn. Này đó nam nữ lẫn nhau hợp tác, lợi dụng xe đảm đường công sự che chắn, đối xông lên quái vật không ngừng khởi xướng công kích. Nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện bọn họ vũ khí phi thường hoàn mỹ, động tác càng thêm nhanh nhẹn, hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ngẫu nhiên sử dụng một ít vật phẩm, phần lớn hình dạng và cấu tạo cổ quái, liền quạ đen sứ giả đều nhận không ra đó là thứ gì. Bọn họ ở thời điểm chiến đấu, còn sử dụng một loại đặc thù ngôn ngữ, làm am hiểu học vẹn siêu phàm sinh vật, quạ đen sứ giả chưa từng có nghe qua loại này ngôn ngữ. Này nhóm người cũng có cổ quái. Lúc trước nghi hoặc còn không có được đến giải đáp, giờ phút này trong lòng lại xuất hiện tân nghi vấn, quạ đen sứ giả có chút bực bội, tổng cảm thấy hôm nay sở tao ngộ hết thảy đều không thích hợp. Đầu tiên là thần bí võ giả đi ra thôn, đụng phải không thể hiểu được xuất hiện đoàn xe thành viên lại phi thường khả nghi. Nhất định là đã xảy ra cái dạng gì sự tình, nếu không sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tình huống dị thường, ta cần thiết muốn đem chuyện này đăng báo mới có thể. Quả đen sứ giả nghĩ đến đây, lại muốn cất cánh rời đi, chính là cánh vừa mới vỗ, rồi lại đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn đến tên kia quan chiến thanh niên võ giả, chậm rãi đi hướng đoàn xe, căn bản làm lơ những cái đó giữ tận quái vật. Giống. Thanh niên nguyên bản đứng ở bên cạnh, quái vật cũng không có để ý tới, chúng nó chủ yếu mục tiêu đều đặt ở đoàn xe mặt trên. Bất quá theo hắn tới gần, quái vật lập tức đem hắn làm như công kích mục tiêu, mấy đầu giữ tận quái vật gào giống nào tới. Hắn không phải quái vật đối thủ, lập tức sẽ chết. Quả đen sứ giả sinh ra cái này ý niệm, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, bởi vì nó vẫn luôn đem thanh niên trở thành cao thủ. Chính là giờ này khắc này, đối mặt tập vào trước mặt quái vật, thanh niên thế nhưng căn bản không có rút kiếm. Quái vật đã giáng mặt, chờ đến tiếp theo nháy mắt, thanh niên tất nhiên bị xé rách chia năm xẻ bảy. Trong dự đoán cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, quái vật ở khoảng cách thanh niên không đủ một thước khoảng cách khi, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, rốt cuộc vô pháp đi tới nửa bước. Đây là, nguyên bản cho rằng thanh niên hẳn phải chết quả đen, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phát hiện quái vật trên người hiện ra màu đỏ tế ngân. Phúc. Huyền ngưng ở không trung quái vật nháy mắt giải thể, biến thành từng khối thịt nát, máu đen nội tạng rơi rụng đầy đất đều là. Đều đã chết. Quả đen sứ giả trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nguyên bản cho rằng thanh niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả chết lại là những cái đó quái vật. Hắn kỳ thật đã xuất kiếm công kích, chỉ là tốc độ quá nhanh, cho nên căn bản không có người có thể nhìn đến. Một người liệt dương võ giả sẽ có nhanh như vậy tốc độ, này quả thực là không thể tưởng tượng. Quả đen sứ giả cảm thán đồng thời, phát hiện thanh niên võ giả đã lại lần nữa đi tới, thẳng đến bị vây khốn đoàn xe thành viên đi đến. Bị quái vật vây công đoàn xe thành viên, đồng dạng chú ý tới vừa rồi kia một màn, nhìn nên diện đi tới thanh niên, ánh mắt giữa tràn đầy nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ tựa hồ không hiểu được, này đột nhiên xuất hiện thanh niên võ giả, rốt cuộc ra sao lai lịch. Vô luận là đoàn xe thành viên, vẫn là sau lưng rình coi quạ đen sứ giả, đều không thể xác định thanh niên võ giả muốn làm gì. Chỉ có thanh niên bản nhân rõ ràng, đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi trong thư nhắc đến nhiệm vụ mục tiêu. Vận mệnh chi đảo nhiệm vụ, quả nhiên kỳ quái quỷ dị, lại có ai có thể biết được ta giờ phút này thân phận, bất quá là một người lẻn vào thời gian sông dài người đứng xem. Nhìn đoàn xe giữa một chương gương mặt, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một nụ cười, không nhanh không chậm đi qua. Chương 2825 nhiệm vụ mục tiêu. Tựa hồ cảm giác tới rồi Đường Chấn uy hiếp, hung hãn quái vật thế nhưng từ bỏ đoàn xe thành viên, thẳng đến hắn nơi vị trí giết lại đây. Bất quá trong nháy mắt, Đường Chấn đã bị quái vật bao quanh vây quanh, không còn có nửa điểm đường lui. Tình huống như thế nào? Đoàn xe thành viên thấy vậy cảnh tượng, đồng thời hiện ra cùng loại ý tưởng, trong lòng lại là may mắn lại là lo lắng. Đường Chấn xuất hiện, trợ giúp bọn họ giảm bớt nguy cơ, lại làm tự thân lâm vào hiểm cảnh. Đối mặt mấy chục đầu quái vật vây công, lại có ai có thể dễ dàng khiến quá, phòng trường cuối cùng khó thoát vừa chết. Các hạ ngàn vạn chịu đựng, ta tới trợ ngươi giúp một tay. Đoàn xe có một người hắc y thanh niên lớn tiếng hô to, đồng thời cầm trong tay một phen thô tráng đoạn cung, đối với giữ tận quái vật không ngừng liền bắn. Hắn bắn tên phương thức thực đặc biệt, tay trái cầm cung, tay phải bắt lấy một phen hai thước đoạn tiễn, cung kéo nửa mãn liền trực tiếp phóng ra. Đoạn tiễn bắn tốc cực nhanh, nhưng là lực sát thương lại không yếu, bất quá trong nháy mắt liền dừng ở quái vật trên người. Này đó quái vật tuy rằng hung hãn, phòng hộ lực lại chỉ có thể xem như giống nhau, bén nhọn đoạn tiễn nhẹ nhàng đâm vào quái vật trong cơ thể. Lọt vào công kích quái vật phát ra giống giận, quay đầu đối thanh niên khởi xướng công kích, lại không nghĩ kia thanh niên tốc độ cực nhanh, xảo diệu lợi dụng chiếc xe hiểm hộ chính mình. Bất quá ngắn ngủn thời gian, thanh niên liền kiềm chế tam đầu quái vật, xem như thế Đường Chấn giảm bớt áp lực. Mặt khác nam nữ thấy thế, sôi nổi đối với quái vật khởi xướng công kích, phối hợp đồng bạn đánh chết quái vật. Bọn họ kỳ thật phi thường rõ ràng, nếu không đem quái vật giết sạch, chính mình tuyệt đối không có khả năng đạt được an toàn. Có cường lực viện binh, càng muốn thừa thắng xông lên, mà không phải làm viện binh chia sẻ sở hữu áp lực. Một khi viện binh bất kham gánh nặng, chết trận hoặc rút lui chiến trường nói, bọn họ liền đem một lần nữa lọt vào quái vật vây công. Cho nên thông minh nhất cách làm chính là cùng viện binh lẫn nhau hợp tác, đem nguy cơ hoàn toàn giải trừ. Không ngờ bọn họ vừa mới ra tay, những cái đó vây công Đường Chấn quái vật liền phát ra giống giận, đồng thời từng đạo hàn quang ở mọi người trước mắt không ngừng thoáng hiện. Đó là kiếm chi mũi nhọn, gần như không gì phá nổi. Vô cùng thần kỳ, đây là cao thủ chân chính. Thấy như vậy một màn mọi người, nhịn không được trong lòng kích động, ở trong lòng âm thầm gieo họ. Nếu là bọn họ cũng có loại thực lực này, đối phó này đó quái vật quả thực như chém dưa sắt rau, cần gì phải như thế chật vật. Vấn đề là này viện binh rốt cuộc cái gì lai lịch, vì sao như thế trùng hợp xuất hiện ở chỗ này, còn giúp bọn họ giải quyết chí mạng nguy cơ. Trong lòng còn đang nghi hoặc, chiến đấu đã kết thúc. Những cái đó vây sát Đường Chấn quái vật đã bị hắn toàn bộ giết chết, thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Bất quá vài phút mà thôi, thi thể phiêu xuất trận trận khói đen, thực mau liền lưu lại một đống hài cốt. Quái vật thi thể hủy bại lúc sau, còn lưu lại từng viên màu đen tinh thể, bị này đó nam nữ tùy tay nhặt lên. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ, nếu không phải ngài ở chỗ này, chúng ta sợ là đều phải chết ở quái vật trong tay. Lúc trước bắn tên hắc y thanh niên, cất bước đi đến Đường Chấn trước mặt, chiều hắn hành lễ nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ta chỉ là cảm ứng được nơi này hơi thở dị thường, cho nên mới lại đây xem một cái. Đường Chấn mặt vô biểu tình giải thích một câu, theo sau cũng không để ý tới mọi người, trực tiếp xoay người phản hồi trong thôn. May mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người thấy thế, lẫn nhau liếc nhau, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng mê mang. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, là tiếp tục mang theo vật phẩm lên đường, vẫn là tạm thời dừng lại ở chỗ này? Hơn 10 người nam nữ tụ ở bên nhau, đệ thấp giọng nói nói, hiển nhiên trên người có cái gì bí mật. Đột nhiên tao ngộ quái vật tập kích, còn có kia thần bí võ sĩ, đều cùng siêu phàm quần thể nhắc lên liên hệ, này không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt bắt đầu. Cho nên ta kiến nghị, tiếp tục tại đây thôn trang giữa dừng lại, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có cơ duyên xuất hiện. Liên tính vô pháp tiếp xúc đến siêu phàm quần thể, cũng có thể lấy lòng tiền kia dân bản xứ võ sĩ, ta tưởng mọi người đều thấy được hắn siêu quần kiếm pháp. Nếu chúng ta có thể học được, tuyệt đối coi như là đại thu hoạch, thậm chí có thể so với lúc này đây nhiệm vụ khen thưởng. Bất quá ngắn ngủn thời gian, mọi người liền có quyết nghị, sau đó lập tức triển khai hành động. Bọn họ đầu tiên là ở ven đường đào hố, đem tử nạn giả thi thể thu nạp đến cùng nhau, theo sau lại đẩy xe hướng thôn trang đi đến. Không biết có phải hay không trùng hợp, trừ bỏ bọn họ những người này ở ngoài, đoàn xe mặt khác thành viên đều đã chết, liền một cái người sống cũng chưa dư lại. Không quá bao lâu thời gian, cụ nát thôn trang xuất hiện ở trước mắt, mọi người thấy được Đường Chấn bóng dáng, tiến vào trong thôn một gian nhà gỗ giữa. Đi thôi, chúng ta cùng qua đi. Mọi người liếc nhau, đẩy xe tiếp tục đi tới, không bao lâu liền tiến vào thôn trung tâm. Thôn dân nghe được thanh âm lúc sau, tò mò nhô đầu ra không ngừng đánh giá, nhưng là không có người dám ra tới dò hỏi. Đối mặt một đám cầm trong tay binh khí, trên người còn có vết máu ngoại lai người, bọn họ trong lòng tràn ngập tính cảnh giác. Thôn trưởng được đến báo tin lúc sau, vội vàng căng ra đầu ra tới xem xét, ai đều có thể trốn đi, hắn lại cần thiết muốn xuất đầu mới có thể. Cùng này đó đoàn xe thành viên nói chuyện với nhau lúc sau, thôn trưởng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, biểu tình cũng trở nên cung kính lên. Hắn phái một người người trẻ tuổi, dầm mưa đi trước lĩnh chủ cư trú địa điểm, đem nơi này phát sinh sự tình hội báo đi lên. Tao ngộ quái vật tập kích, lại đã chết nhiều người như vậy, chuyện này cần thiết muốn đăng báo xử lý. Theo sau hắn lại tìm kiếm phòng ốc, an bài đoàn xe thành viên ở trong thôn nghỉ ngơi, đồng thời đốt lửa cũng đưa lên nước cấm ấm thân. Lúc này mọi người không biết, liền ở thôn trưởng phái người báo tin thời điểm, suốt ngày dừng lại ở cửa thôn trên đại thụ quạ đen sứ giả, đã bay về phía một chỗ bí ẩn địa điểm. Nó chuẩn bị đem tin tức đăng báo, sau đó tìm kiếm viện binh, tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Trong thôn có một đám người, chính mắt thấy quái vật xuất hiện, thậm chí còn đem quái vật toàn bộ xử lý, nhặt đi rồi đối pháp sư rất quan trọng năng lượng kết tinh. Chuyện này cần thiết xử lý, nếu không một khi tin tức lan tràn mở ra, chắc chắn tạo thành nghiêm trọng khủng hoảng. Chẳng những sẽ làm các pháp sư gia tăng lượng công việc, làm cho bọn họ nơi nơi thi pháp rửa sạch ký ức, đồng thời cũng là quạ đen sứ giả thất trách. Trước một bước trở lại thôn đường trấn, giờ phút này đang ở âm thầm quan sát, mục tiêu đó là tên kia bắn tên Hắc Y thanh niên. Đối phương chính là đường trấn mục tiêu, một vị yêu cầu hắn tiến vào hẻo lánh vị diện, dung nhập vận mệnh sông dài đã qua đi lịch sử giữa, bất động thanh sắc quan sát đặc thù đối tượng. Từ vận mệnh chi chủ tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa điểm danh làm đường trấn chấp hành, có thể thấy được nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản. Cho nên chẳng sợ giờ này khắc này, đối phương không có bày ra ra đặc biệt địa phương, đường trấn như cũ sẽ không có nửa điểm nhi coi khinh. Bởi vì hắn biết rõ, nay kỳ thật là đã phát sinh quá lịch sử, chính mình chỉ là dùng đặc thù thủ đoạn, tiến vào mục tiêu còn thực nhỏ yếu kia đoạn thời gian. Trước đây ngay cả có không gặp được mục tiêu, đường trấn đều không thể xác định, hắn chỉ là ôm cây đợi thỏ mà thôi. Vì tránh cho mục tiêu hoài nghi, hắn thậm chí trước tiên nửa tháng đến thôn, thẳng đến nay mới cùng mục tiêu chính thức tiếp xúc. Ra tay giúp trợ đánh chết quái vật, chỉ là vì cùng mục tiêu vận mệnh tuyến sinh ra giao thoa, sau đó lại chậm rãi thâm nhập tiếp xúc. Bởi vì đường trấn buồn không tồn tại, cho nên sẽ đã chịu bài xích rửa sạch, tránh cho phá hư căn nguyên ý thức tổn chữa ký ức. Chính là có vận mệnh chi đảo bí thuật lúc sau, con đường trấn là có thể đủ hoàn mỹ dung nhập trong đó, giống như vận mệnh chi tử bị căn nguyên ý thức sở tiếp thu. Nay cũng không phải rất quan trọng, nếu là không có đoán sai nói, này tòa thế giới chỉ là nhiệm vụ trong đó vừa đứng, căn bản dừng lại không được lâu lắm. Đồng thời đường trấn cũng đã xác định, mục tiêu cũng không phải này tòa thế giới dân bản xứ, mà là thông qua đặc thù thủ đoạn đến người xuyên việt. Không chỉ là mục tiêu nhân vật, hắn bên người kia hơn 10 người nam nữ, đồng dạng đều là đến từ các thế giới khác người xuyên việt. Đối phương phong cách hành sự, làm đường trấn cảm giác rất quen thuộc. Rất nhiều dân bản xứ thần linh chính là thông qua như vậy thủ đoạn, dùng tăng cường thực lực làm mồi, cưỡng bách thần quốc cư dân đi trước dị giới tiến hành đoạt lấy. Nếu bất hạnh tử vong, còn có thể thông qua thần quốc tổn chữ hàng mẫu sống lại, đương nhiên này căn bản không phải bản nhân, gần là một cái hoàn mỹ phục chế thể. Thần quốc cư dân đạt được cấp thấp tài nguyên, có thể duy trì thông thường sử dụng tiêu hao, dân bản xứ thần linh còn sẽ tiến hành trợ cấp. Làm như vậy mục đích chính là đương thần quốc cư dân cường đại lúc sau, có thể hỗ trợ cấp đoạt siêu tầm căn nguyên linh bảo. Nếu phỏng đoán chính xác, đã nói lên mục tiêu đã trở thành thần quốc cư dân, đường trấn tương lai tắc yêu cầu đối mặt một người thần linh cấp bậc địch nhân. Đối với đường trấn tới nói, này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, đưa tới cửa tới chỗ cao. Chương 2829, siêu phàm giả. Đi đến cửa sổ vị trí, đường trấn lấy ra Lạc Kỳ lúc trước chuyển giao thư tín, ở mặt trên thấy được một đoạn lời nói. Ở lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thời điểm, rốt đi cùng hắn các đồng đội đến một cái thế giới xa lạ. Bọn họ dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, lẫn vào một chi đặc thù đoàn xe giữa, chuẩn bị đi trước một chỗ bí mật địa điểm. Có thể xác nhận chính là đoàn xe vận chuyển đặc thù vật phẩm, rất có thể cùng siêu phàm thế lực có quan hệ. Bọn họ không nghĩ tới, không chỉ là siêu phàm thế lực yêu cầu này đó vật phẩm, ngay cả quái vật cũng là như thế. Tại hạ mưa phùn một ngày nào đó, đến một chỗ hẻo lánh thôn trang khi, bọn họ liền tao ngộ quái vật tập kích. Quái vật phi thường hung hãn, tuy rằng đoàn xe nhân số không ít, lại cũng căn bản không phải quái vật đối thủ. Liên ở nguy hiểm nhất thời khắc, một người thần bí võ sĩ xuất hiện, hắn lấy sức của một người đối kháng quái vật, trợ giúp mọi người thoát khỏi nguy cơ. Rốt đi cảm giác đối phương thực thần bí, hơn nữa ở trong lòng lấy định chủ ý, nếu có khả năng nói, nhất định sẽ hướng đối phương thỉnh giáo tăng lên thực lực phương pháp. Hắn không biết sự, cửa thôn kia chỉ quạ đen đã rời đi báo tin, không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có một đám kẻ thần bí đi vào thôn trang. Tin thượng văn tự rồng bay phượng múa, ngắn gọn giảng thuật lúc trước phát sinh sự tình, cũng đối tương lai khả năng phát sinh sự tình làm ra phỏng đoán. Vô luận là cái gọi là vai chính rốt đi, vẫn là hỗ trợ giải vây đường trấn, đều chỉ là văn tự bên trong một cái nhân vật. Ở ban đầu thời điểm, tin nội dung cũng không phải như vậy, mà ở kế tiếp thời gian, tin nội dung còn sẽ tiếp tục biến hóa. Ở đường trấn xem ra, này phong thư hẳn là bị gọi vận mệnh chi thư, có vô hình vận mệnh chi bút ở chậm rãi viết. Thực rõ ràng, này phong từ vận mệnh chi chủ viết thư tín, có được phi thường kỳ lạ năng lực. Đúng là ở nó dưới sự chỉ dẫn, đường trấn được đến cũng đủ nhiều manh mối, hơn nữa tìm được rồi nhiệm vụ mục tiêu. Kế tiếp thời gian, có lẽ còn muốn dựa vào vận mệnh chi thư chỉ dẫn, mới có thể hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Đường trấn đến bây giờ mới thôi, trước sau không có làm rõ ràng lần này nhiệm vụ chân chính mục đích, chỉ biết chính mình yêu cầu tìm được mục tiêu, sau đó chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị. Loại này kỳ quái nhiệm vụ, đường trấn vẫn là lần đầu tiếp xúc, cảm giác rất có ý tứ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, nhiệm vụ trung cực mục tiêu rốt cuộc là cái gì, lại vì cái gì một hai phải chính mình tự mình hoàn thành. Liên ở ngay lúc này, Đường Chấn thấy được vị kia vai chính rốt đi, chính hướng tới hắn cư trú nhà ở chậm rãi đi tới. Dựa theo vận mệnh chi thư giải thích, rốt đi chấn động với Đường Chấn thực lực, hy vọng có cơ hội có thể bái sư học nghệ. Bất quá là thế gian võ giả thủ đoạn, lại có thể làm vai chính như thế chấn động, đủ để thuyết minh hắn hiện tại thực lực thực lực. Lúc này rốt đi hẳn là phi thường thấp thỏm, không biết Đường Chấn hay không hảo tiếp xúc, bất quá vì có thể tăng lên thực lực, hắn vẫn là nguyện ý nếm thử một phen. Các hạ, rốt đi đứng ở cửa, muốn tự báo ra môn. Ngươi muốn cùng ta học tập kiếm thuật? Hắn nói chưa nói xong, đã bị trong phòng thanh âm đánh gãy, sau đó vạch trần hắn ý đồ đến. Ách, không sai. Rốt đi có chút xấu hổ, bất quá lập tức mở miệng thừa nhận. Đây là hắn chân thật mục đích, nếu che giấu giấu nói, lo lắng sẽ ảnh hưởng Đường Chấn đối chính mình ấn tượng. Đồng thời hắn cũng âm thầm chờ mong, hy vọng Đường Chấn có thể đáp ứng chính mình, liền tính là đưa ra một ít điều kiện hà khắc, cũng sẽ tìm mọi cách hoàn thành. Còn tính thẳng thắn thành khẩn, đây là một quyển kiếm phổ, cầm đi xem xong lại qua đây. Đây là vai chính đại ngộ, nếu thay một người nói, Đường Chấn căn bản lười đến phản ứng. Đường Chấn vừa dứt lời, một quyển vẻ ngoài cổ xưa kiếm phổ liền bay ra tới, dừng ở rốt đi trong tay. Ách, đơn giản như vậy. Rốt đi sừng sốt một chút, bất quá giây lát liền mặt lộ vẻ vui mừng, đối với không có lộ diện Đường Chấn liên tục nói lời cảm tạ. Dự đoán xấu hổ tình huống cũng không có phát sinh, ngược lại dễ như trở bàn tay được đến chính mình muốn đồ vật, loại tình huống này xác thật ngoài dự đoán. Bất quá đây là chuyện tốt, không cần phải quá nhiều rồi dám, vẫn là quan khán kiếm phổ nhất quan trọng. Ở phụ cận tìm một chỗ tránh mưa địa phương, rốt đi gấp không chờ nổi đều mở ra kiếm phổ, nghiêm túc đọc lên. Gặp vận may cất chó ra hỏa. Cách đó không xa trong phòng, rốt đi một người đồng bạn nhẹ giọng nói thầm, trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Mặt khác đồng bạn đều là như thế, không nghĩ tới rốt đi vận khí như thế chi hảo, mà bọn họ lại do dự dự. Có người muốn nếm thử nói theo, bất quá thực mau liền đánh mất cái này ý niệm, để tránh chọc giận Đường Chấn. Rốt đi hành vi có thể lý giải thành dũng cảm, lúc trước còn từng cái thứ nhất nhảy ra trợ giúp Đường Chấn, tất nhiên để lại cũng đủ hảo cảm. Nếu là có người dám với nói theo nói, không khỏi có chút không biết liêm sỉ, rất có khả năng biến khéo thành vụng. Nhưng mà cơ duyên liền ở trước mắt, nếu không nếm thử một phen nói, tổng hội cảm giác có chút không cam lòng. Không quá bao lâu thời gian, liền có một người nam tử đứng dậy, ở mọi người nhìn chăm chú xuống dưới đến Đường Chấn trước cửa. Các hạ, Lan. Nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, kia nam tử sắc mặt biến đổi, đầy mặt không cam lòng xoay người rời đi. Những người khác nói xấu sau lưng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đối với rốt đi lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Đang ở quan khán kiếm phổ rốt đi, cũng không biết đồng bạn ý tưởng, mà là giống như chết đói đọc kiếm phổ giữa nội dung. Nơi này rất nhiều đồ vật, hắn trước nay đều chưa từng tiếp xúc, giờ phút này lại có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phản phất quá khứ chính mình bị che lại đôi mắt cùng lỗ tai, hiện giờ sở hữu che đậy toàn bộ chết rớt, sau đó thấy được chân chính thế giới. Rốt đi càng xem càng là kích động, thân thể cầm lòng không đậu run rẩy, lại làm sao có thời giờ đi để ý tới chuyện khác. Hắn cũng không có ý thức được, chính mình là như thế nào xem hiểu trong sách nội dung, hơn nữa lý giải như thế thấu triệt, trực tiếp làm được thông hiểu đạo lý. Thời gian chậm rãi trôi đi, đương rốt đi từ loại trạng thái này thoát ly thời điểm, kéo dài mưa phùn đã đình chỉ. Cửa thôn vị trí, đột nhiên xuất hiện vài đạo trang điểm quái dị bóng người, chính hướng tới bọn họ nơi vị trí chậm rãi đi tới. Bọn họ biểu tình đạm nhiên, dùng cao cao tại thượng lạnh nhạt ánh mắt, đánh giá trong thôn mọi người. Không biết khi nào bắt đầu, thôn trang đã bị sương mù bao phủ, căn bản nhìn không thấy nơi xa sơn cùng đại địa. Liên phảng phất khấu một cái lồng, cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn ngăn cách. Đoàn xe thành viên biểu tình có chút khẩn trương, bọn họ có loại cảm giác, trước mắt này vài tên lãnh ngạo người xa lạ, có lẽ chính là bọn họ tìm kiếm mục tiêu. Chính là các ngươi những người này, giết chết thôn ngoại quái vật. Một người ăn mặc dày nặng áo giáp, khoác da lông áo choàng nam tử, dùng lạnh lùng thanh âm hỏi. Cách dày nặng mặt nạ, không ai có thể đủ thấy rõ hắn dung mạo, chỉ có thể thấy một đôi lạnh nhạt đôi mắt. Không sai, những cái đó quái vật đột nhiên xuất hiện cũng công kích đoàn xe, chúng ta chỉ có thể phấn khởi phản kích. Rốt đi một người đồng bạn mở miệng giải thích, chỉ là lời nói mới nói được một nửa, đã bị tên kia trọng giáp nam tử quát bảo ngừng lại. Câm miệng ngu xuẩn, ta không cần ngươi giải thích. Trọng giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở bên cạnh những cái đó xe mặt trên, nhẹ nhàng ngoai một chút đầu. Hắn một người đồng bạn đi qua, đem xe mặt trên dương gỗ mở ra, nghiêm túc xem xét liếc mắt một cái. Không sai, là bí mỏ bạch thạch, chúng ta yêu cầu kia phê khoáng vật. Nghe được đồng bạn nói sau, một người thân xuyên trường bào tuổi già pháp sư, dùng nhàn nhạt thanh âm nói, hẳn là ma vật cảm giác tới rồi khoáng thạch hơi thở, cho nên mới chủ động tiến hành chặn lại, chỉ là một đám phàm nhân có thể từ quái vật phục kích chúng sống sót, này xác thật là có chút không giống bình thường. Có màu xám râu dài pháp sư nói tới đây, ánh mắt đảo qua chung quanh mọi người, cuối cùng dừng ở cách đó không xa rụt đi trên người. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trong tay cầm thứ gì? Cho ta coi trọng liếc mắt một cái. Nghe được pháp sư dò hỏi, rốt đi vội vàng lắc đầu nói, đây là người khác đồ vật, cần thiết phải đối phương cho phép, nếu không ta không có quyền làm ngươi xem qua. Nghe được rốt đi trả lời, pháp sư cao mày, trong miệng nhẹ nhàng hộc ra một câu, làm cản. Theo sau liền thấy thân thể hắn làm nhạt, cánh tay giống như xương khói giống nhau về phía trước kéo dài, thẳng đến rốt đi bắt qua đi. Rốt đi hoảng sợ, muốn tránh né pháp sư công kích, nhưng lại rõ ràng đã không kịp. Ta xem làm cản chính là ngươi. Theo nhàn nhạt quát lớn, một đạo kiếm quang bay ra, dừng ở tên kia pháp sư trên người. Sương khói trang pháp sư lùi lại hồi tại chỗ, một lần nữa ngưng tụ trở thành thân thể, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn phía trước nhà gỗ, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ. Chương 2827 giải quyết vấn đề phương pháp. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm ở đây mọi người khiếp sợ không thôi, không khí đột nhiên dần trở nên ngưng trọng lên. Mọi người các hoài tâm tư, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Pháp sư đối rụt đi phát động công kích khi, hắn đồng bạn đầu tiên là cả kinh, tiện đà cảm thấy một tia mừng như điên. Lúc trước rụt đi độc được chỗ tốt, làm đồng bạn đấu kỵ hâm mộ, hận ý không tự chủ được sinh ra. Nhìn đến pháp sư phát động công kích, có chút người trong lòng, ước gì rụt đi bị đương trường đánh chết. Lòng người khó dò, chính là như thế. Liên ở nguy cấp thời khắc, một đạo kiếm mang đem pháp sư đánh lui, trực tiếp hóa giải rụt đi tao ngộ nguy cơ. May mắn thoát được một kiếp rụt đi, theo bản năng tới gần nhà gỗ, ý đồ đạt được đường trấn che chở. Không thể hiểu được lọt vào công kích, làm rụt đi trong lòng buồn bực vô cùng, biết chỉ có đường trấn có thể cứu chính mình. Pháp sư cùng hắn vài tên đồng bạn đã nhanh chóng vây quanh nhà gỗ, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn về phía phòng ốc cửa. Người rốt cuộc là ai, hay không biết chính mình đang làm cái gì? Pháp sư dùng khàn khàn thanh âm nói, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn chút nào không tổn hao gì, nhưng là người khác đều có một loại cảm giác, hắn hơi thở so vừa rồi muốn suy yếu rất nhiều. Hiển nhiên kia một đạo kiếm mang đã làm pháp sư bị thương. Pháp sư vài tên đồng bạn tự nhiên rõ ràng, bọn họ đầy mặt ngưng trọng biểu tình, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn chậm rãi đi ra. Ánh mắt đảo qua pháp sư cùng hắn đồng bạn, Đường Chấn biểu tình bình tĩnh, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, trong tay hắn kia quyển sách, ghi lại ta viết bí thuật kiếm phổ, ngươi xác định muốn coi trọng? Liếc mắt một cái. Đường Chấn ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm tên kia pháp sư, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy. Đón Đường Chấn ánh mắt, pháp sư thân thể hơi hơi phát run, tựa hồ có trường kiếm cắt linh hồn của chính mình. Thật đáng sợ cảm giác. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, pháp sư lắc lắc đầu. Hắn nhìn không thấu Đường Chấn chi tiết, lại biết đối phương thực không đơn giản, vừa mới thừa nhận kia một đạo kiếm mang, suýt nữa đem linh hồn của hắn xé rách. Nếu không nghĩ xem, vậy lập tức cút ngay cho ta, nơi này không phải các ngươi ra vẻ ta đây địa phương. Nghe được Đường Chấn quát lớn, chung quanh mọi người đồng thời biến sắc. Rốt đi cùng đồng bạn chuyến này mục đích, chính là tiếp xúc cùng gia nhập này đó dân bản xứ siêu phàm thế lực, sau đó chấp hành bước tiếp theo nhiệm vụ. Hiện giờ cơ hội đưa đến trước mắt, lại có khả năng bị Đường Chấn phá hư, bọn họ trong lòng tự nhiên sốt ruột. Đến nơi pháp sư đám người, còn lại là nhiệm vụ trong người, vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng rời đi. Cuồng vọng, an ta nhất kiếm. Thân xuyên trọng giáp cao lớn võ sĩ, rõ ràng bị Đường Chấn sở chọc giận, múa may trọng kiếm phách chém mà đến. Ai ngờ trọng kiếm thượng ở giữa không trung, liền thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, quang mang lượng có chút lóa mắt. Giơ lên cao trọng kiếm trọng giáp võ sĩ, như cũ vẫn duy trì công kích trạng thái, nhưng không có tiếp tục đi tới. Rầm. Vỡ vụn mặt giáp phía dưới, lộ ra một trương mọc đầy tròm râu gương mặt, đôi mắt trừng đến tròn xoe, lập lòe nồng đậm hoảng sợ. Xôn xao. Liên tiếp thanh âm vang lên, trọng giáp võ sĩ khôi giáp rơi xuống trên mặt đất, phát ra liên tiếp tiếng đánh vang. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng, kinh ngạc đến nói không ra lời. Bất quá là trong nháy mắt, căn bản không có người nhìn đến Đường Chấn xuất kiếm, trọng giáp võ sĩ khôi giáp cũng đã phế bỏ. Yêu cầu kiểu gì biến thái tốc độ, kiểu gì sắc bén binh khí, mới có thể phát ra công kích như vậy. Nhất khiếp sợ giả, tự nhiên là trọng giáp võ sĩ. Chậm rãi buông trong tay trọng kiếm, cố nén không cho hai chân run rẩy, hướng tới trước mặt Đường Chấn không mình hành lễ. Đa tạ các hạ không giết tri ân. Trọng giáp võ sĩ trong lòng phi thường rõ ràng, nếu Đường Chấn muốn giết chết hắn, vỡ vụn liền không phải là trên người trọng giáp. Bên cạnh pháp sư đi lên trước tới, đồng dạng hướng Đường Chấn không mình hành lễ, lúc trước cuồng ngạo cao lãnh tư thái đã sớm biến mất. Các hạ thực lực bất phàm, chúng ta cũng không ý mạo phạm, bất quá vẫn là muốn nói rõ ràng tới đây mục đích. Dựa theo pháp sư liên minh quy định, nhưng phàm là tiếp xúc ma vật người thường, đều cần thiết muốn rửa sạch ký ức. Làm như vậy mục đích là vì che giấu ma vật tồn tại tin tức, tránh cho khuyết tán lúc sau tạo thành khủng hoảng. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền sẽ gặp trừng phạt, sau đó lại từ phu quét đường tiểu đội phụ trách xử lý giải quyết tốt hậu quả. Vấn đề là phu quét đường ra tay thời điểm, tuyệt không sẽ lãng phí thời gian đi rửa sạch ký ức, mà là trực tiếp đem cá lọt lưới đánh chết. Ở đây mọi người, nếu không bị rửa sạch ký ức, vậy đều thuộc về bị rửa sạch mục tiêu. Nghe được pháp sư giải thích, rốt đi đám người đồng thời sửng sốt, biểu tình trở nên phức tạp lên. Bọn họ nhiệm vụ bước đầu tiên chính là tiếp xúc thế giới này siêu phàm quần thể, sau đó nghĩ cách lẫn vào trong đó. Chỉ có hoàn thành này một bước, mới có tiếp tục nhiệm vụ tư cách. Nguyên bản cho rằng siêu phàm giả xuất hiện sẽ mang đến hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, lại không nghĩ đối phương tới đây mục đích chỉ là vì thanh trừ bọn họ ký ức. Nếu cự tuyệt bị thanh trừ ký ức, như vậy liền sẽ lọt vào đội giết, như vậy kết quả xác thật làm người vô pháp tiếp thu. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Chấn, bọn họ không có bất luận cái gì tư cách đưa ra kiến nghị, hết thảy đều phải xem Đường Chấn như thế nào quyết định. Pháp sư đám người trong lòng đồng dạng bất ổn. Hắn có thể như vậy kỹ càng tỉ mỉ giải thích, đã là chịu thua biểu hiện, hy vọng Đường Chấn có thể châm trước phối hợp. Liên tính là thật sự rửa sạch ký ức, lẽ ra cũng không tới phiên Đường Chấn trên người, hắn biểu hiện ra ngoài thực lực viễn siêu pháp sư, liên tính là biết quái vật tồn tại lại như thế nào. Thậm chí rất có khả năng, Đường Chấn đã sớm biết này đó quái vật tồn tại, nếu không cũng sẽ không ra tay giúp trợ này đó người thường. Vấn đề là dựa theo quy định, Đường Chấn cần thiết tiếp thu ký ức rửa sạch, tuyệt đối không thể bởi vì thực lực cường hãn mà miễn trừ. Cứ như vậy nói, Đường Chấn liền thuộc về cá lọt lưới, cần thiết muốn lọt vào phu quét đường đuổi giết. Những cái đó đều là máu lạnh vô tình bao phủ, căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, một khi tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, liền sẽ không tiếp đại giới hoàn thành. Cố tình Đường Chấn thực lực lại cường đáng sợ, nếu hai bên tao ngộ đến cùng nhau, rất có thể sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Thật tới rồi kia một khắc, bọn họ tiểu đội không thể thoái thác tội của mình. như thế nào có thể bãi bình đường chấn, sau đó thuận lợi hoàn thành ký ức rửa sạch, trở thành pháp sư đám người gặp phải nan đề? Chẳng lẽ không có mặt khác phương pháp giải quyết? Đường Chấn nhìn pháp sư, ngữ khí như cũ bình đạm, tựa hồ cũng không muốn vì khó đối phương. Mặt khác phương pháp giải quyết? Pháp sư hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ một tia vui mừng. Sắp thật có một loại phương pháp, chính là làm người chứng kiến gia nhập pháp sư liên minh, cùng đối kháng này đó xâm lấn ma vật. Người chứng kiến muốn gia nhập, cần thiết phải có cũng đủ cường đại thực lực, nếu không căn bản vô pháp đạt được phê chuẩn. Đương nhiên lấy các hạ thực lực, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Đường Chấn gật gật đầu, duỗi tay chỉ hướng rụt đi. Kia bọn họ đâu, hay không cũng có tư cách gia nhập? Cái này, pháp sư biểu tình có chút khó xử, Đường Chấn gia nhập pháp sư liên minh, có thể tăng cường tổ chức lực lượng, đây là cầu còn không được chuyện tốt. Chính là rụt đi chờ phàm nhân gia nhập, đối với tăng cường thực lực cũng không có bao lớn trợ giúp, thậm chí có khả năng sẽ trở thành trói buộc. Ở đối chiến quái vật thời điểm, không có siêu phàm chi lực phàm nhân, con căn bản khởi không đến bao lớn tác dụng. Rốt đi cùng hắn đồng bạn, tâm đã huyền lên. Nghe được Đường Chấn giúp chính mình nói chuyện, rốt đi đám người tự nhiên cảm thấy vô cùng kinh hỉ, nguyên bản bọn họ đã sắp từ bỏ, lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy biến chuyển. Có Đường Chấn hỗ trợ nói, gia nhập siêu phàm quần thể hẳn là có khả năng, ít nhất sẽ gia tăng thành công tỷ lệ. Chính là cái nhìn sư thái độ, này cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, nếu không hắn cũng không đến mức như thế khó xử. Ta có thể huấn luyện bọn họ, làm cho bọn họ có được đủ để săn giết quái vật thực lực, cứ như vậy hay không còn có vấn đề. Pháp sư cùng đồng bạn liếc nhau, thực hiện nhiên đang ở thông qua ánh mắt giao lưu, xác nhận Đường Chấn biện pháp này hay không hành đến thông. Đến nỗi rụt đi đám người, trái tim bay lên tới cuống họng nhì, theo bản năng nắm chặt nắm tay, hơn nữa ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nếu này đều không được, như vậy bọn họ lần đầu nhiệm vụ, có lẽ liền đem lấy thất bại chấm dứt. Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không bọn họ căn bản không có trở về khả năng, lộng không hảo sẽ chết tại đây phiến dị giới thổ địa thượng. Không có vấn đề. Pháp sư cấp ra chuẩn xác hồi đáp, khóe miệng lộ ra tươi cười, như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Còn có rụt đi đám người, đồng dạng cũng là như thế. Chương 2828 bí ẩn sơn cốc. Đoàn xe thành viên cũng không biết, bọn họ vận mệnh quỹ đạo đã xảy ra thay đổi, nguyên bản kết cục cũng không phải như vậy. Nếu Đường Chấn không xuất hiện, đoàn xe thành viên sẽ lọt vào quái vật công kích, sôi nổi chết ở quái vật răng nanh lợi chảo dưới. Liên ở cuối cùng một khắc, pháp sư đám người vội vàng đuổi tới, cứu ra còn thừa vài tên người sống sót. Rốt đi là người sống sót chí nhất, bởi vì nào đó đặc thù duyên cớ, bị đưa tới sơn cốc trấn nhỏ giữa. Bất quá bởi vì Đường Chấn gia nhập, hết thảy đều trở nên bất đồng. Mọi người chẳng những bảo vệ tính mạng, còn được đến gia nhập siêu phàm thế lực cơ hội. Nguyên bản làm hai bên phát sầu vấn đề, bởi vì Đường Chấn kiến nghị mà thuận lợi giải quyết, bất luận là rốt đi đám người vẫn là pháp sư một đám, trong lòng đều phi thường cao hứng. Ký ức rửa sạch công tác còn muốn tiếp tục, chỉ là bài trừ rốt đi đám người, biến thành khả năng đem tin tức tiết lộ thôn dân. Pháp sư lợi dụng tùy thân mang theo đạo cụ, ở chính giữa thôn ngâm tụng chú ngữ, thực mau liền có một trận vô hình lực lượng đảo qua. Đây là lợi dụng đặc thù đạo cụ lực lượng, mượn thiên địa năng lượng, pháp sư bản thân cũng không có loại năng lực này. Thôn dân bị loại này lực lượng đảo qua, trong vòng một ngày ký ức bị toàn bộ rửa sạch, hơn nữa trung thân không có khôi phục khả năng. Các ngươi đều theo ta đi đi, nhớ rõ đẩy thượng này đó khoáng thạch, chúng nó giá trị có thể so các ngươi cao đến nhiều. Pháp sư nhìn về phía rốt đi đám người, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, khi trước hướng tới thôn trang bên ngoài đi đến. Rốt đi đám người gật đầu đáp ứng, đồng thời nhìn về phía Đường Chấn, lại thấy hắn đã sải bước đi ở phía trước. Nhanh lên đuổi kịp, ngàn vạn không cần tụt lại phía sau. Mọi người không dám chần chờ, vội vàng đẩy xe đuổi theo, sợ pháp sư cùng Đường Chấn đưa bọn họ vứt bỏ. Bởi vì trời mưa duyên cớ, gặp gành con đường trở nên lầy lội bất ham, trang khoáng thạch xe đẩy tay bị hãm trụ, tiến lên trở nên càng thêm khó khăn. Phí sức của chín châu hai hổ, mới thông qua này đoạn khó đi con đường, đi vào một chỗ huyền nhai vách đá phía trước. Con đường liền ở phía trước, cùng ta cùng nhau đến đây đi. Pháp sư như cũng dùng lãnh đạm ngữ khí nói, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hướng tới phía trước vách núi đi qua. Vách núi có một chỗ nhô lên, pháp sư đi hướng vị trí, là vách núi nhô lên mặt bên. Tiếp xúc vách đá kia một khắc, pháp sư thân thể hoàn mỹ dung nhập trong đó, nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Nay chỉ là đơn giản ảo thuật pháp trận, lại như cũng làm rụt đi đám người kinh ngạc cảm thán không thôi, hy vọng chính mình cũng có thể đủ có được cùng loại siêu phàm năng lực. Trong giáp võ sĩ trộm nhìn về phía Đường Chấn, phát hiện vẻ mặt của hắn trước sau bình đạm, nguyên bản còn ôm một tia khoe ra tâm tư, kết quả lại hoàn toàn thất vọng. Phàm nhân nhìn thấy loại này cảnh tượng, đều sẽ kích động cảm xúc mất khống chế, liền giống như giờ phút này rụt đi đám người. Đường Chấn lại không hề phản ứng, này rõ ràng thực không thích hợp, rất có thể tiếp xúc quá cùng loại sự kiện. Trong giáp võ sĩ không biết, đối với Đường Chấn tới nói, loại này ảo thuật quả thực cấp thấp đáng thương. Nếu làm hắn đi bố trí nói, ảo trận uy lực hiếu thắng ra gấp trăm lần, chẳng sợ thần linh đều không thể nhìn thấu. Đường Chấn vô tâm tình khoe ra thực lực, chỉ là nghiêm túc sắm vai người đứng xem, đem lực chú ý đặt ở rụt đi trên người. Ở ảo trận mặt sau, là một tòa sâu thẳm đường hầm, che kín phát ra ánh huỳnh quang thực vật. Nay đường hầm cuối, là một mảnh thật lớn sơn cốc đất trống, sinh hoạt các loại siêu phàm sinh vật. Sơn cốc gần như hoàn toàn phong bế, có thành phiến đặc sắc kiến trúc, trên đường phố còn có tu sĩ lui tới xuyên qua. Rụt đi đám người kinh ngạc cảm thán không thôi, nếu không phải pháp sư tự mình dẫn đường, mệt chết bọn họ đều tìm không thấy nơi này. Nơi này là pháp sư liên minh phân bộ, cư trú đại lượng siêu phàm giả, các ngươi ở chỗ này nhất định phải tuân thủ quy tắc, nếu không liền có khả năng lọt vào nghiêm trị. Pháp sư cảnh cáo mọi người một câu, đồng thời nhìn về phía Đường Chấn, làm ra mời tư thế. Các hạ xin theo ta tới, đi trước hoàn thành thân phận đăng ký, đồng thời còn có mặt khác một ít thủ tục yêu cầu xử lý. Đối mặt Đường Chấn thời điểm, pháp sư thái độ thập phần cung kính, không dám có nửa điểm nhi chậm trễ. Đến nỗi ruột đi đám người, bị mang theo tiếp tục đi tới, xe đẩy hướng tới thị trấn một chỗ khác đi đến. Lần đầu xuất hiện ở trấn nhỏ ruột đi đám người, khiến cho cư dân vây xem, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu cảm thấy khẩn trương. Nay tòa trấn nhỏ căn bản không có phàm nhân, ruột đi đám người đã đến, tự nhiên sẽ khiến cho siêu phàm giả chú ý. Cũng may một đường đi tới, không có bất luận cái gì sự vật phát sinh, làm ruột đi đám người trộm nhẹ nhàng thở ra. Không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đến mục đích địa, đem khoáng thạch đưa đến một tòa cùng loại thợ rèn phô trong kiến trúc. Dáng người lùn tráng giống như lưu nước thợ rèn, nghiêm túc xem xét khoáng thạch phẩm chất, đối ruột đi đám người giơ ngón tay cái lên. Đến nỗi nhiệm vụ khen thưởng, ruột đi đám người khẳng định vô pháp thu hoạch, bởi vì đoàn xe lão bản đã thu tiền thuê, lại xui xẻo chết ở nửa đường. Trong giáp võ sĩ ôm vỡ vụn khôi giáp, do hỏi thợ rèn hay không có thể chữa trị, vẻ mặt buồn bực biểu tình. Nhìn đến chân nhăn cắt dấu vết, một đám thợ rèn tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng vây quanh đi lên. Ngươi nói cái gì? Trọng giáp bị người dùng kiếm chẳng toái, chẳng lẽ cho rằng ta uống rượu không tỉnh sao? Một người thợ rèn cầm khôi giáp mảnh nhỏ, đầy mặt đều là tức giận biểu tình, cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục. Nhưng sự thật chính là như thế. Trọng giáp võ sĩ bất đắc dĩ trả lời, đồng bạn cũng ở bên cạnh làm chứng, tỏ vẻ tuyệt vô hương ngôn. Thế nhưng là thật sự. Thợ rèn nhóm mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa cẩn thận nghiên cứu vỡ vụn áo giáp, cuối cùng đến ra kết luận. Đối phương có lẽ có được một phen tuyệt thế thần binh, đạt tới chém sắt như chém bùn trình độ, cho dù là bọn họ thân thủ rèn áo giáp, cũng căn bản khiêng không được này đem vũ khí công kích. Còn có thể là một vị siêu cấp cao thủ, nắm giữ đặc thù siêu phàm chi lực, đương triển khai công kích thời điểm, có thể nhẹ nhàng hoàn thành đối kim loại cắt. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, đều ý nghĩa tuyệt đối không hảo trêu chọc, có thể chém dưa sắt rau chặt đứt trọng giáp, tự nhiên có thể nhẹ nhàng đem người băm thành nhân thịt. Trọng giáp võ sĩ gật gật đầu, hắn đối này tràn đầy cảm xúc, thẳng đến giờ này khắc này, tựa hồ vẫn cứ có thể cảm nhận được kiếm khí đối làn da cắt. Nếu không phải Đường Chấn thu phát tự nhiên, có thể khống chế kiếm mang công kích, phòng trường hắn đã biến thành một đống thịt nát. Rốt đi đám người đứng ở bên cạnh, nghiêng hai lắng nghe trọng giáp võ sĩ cùng thợ rèn nhóm chi gian giao lưu, trong lòng lại cảm giác càng ngày càng cao hứng. Bọn họ trước đây căn bản không nghĩ tới, Đường Chấn sẽ được đến như vậy cao đánh giá, chính mình có cơ hội cùng hắn học tập, quả thực chính là cầu còn không được chuyện tốt. Cảm ơn trời đất, vận may rốt cuộc buông xuống. Tựa hồ từ gặp được Đường Chấn bắt đầu, bọn họ liền vận may liên tục, chẳng những được như ý nguyện mà gia nhập siêu phàm thế lực, lại còn có được đến học tập cường hãn võ kỹ cơ hội. Cơ hội liền ở trước mắt, vô luận như thế nào đều phải chặt chẽ nắm chắc, nếu không hối tiếc không kịp. Không quá bao lâu thời gian, có một người thân hình cao lớn nam tử xuất hiện, đem ruột đi đám người đưa tới một gian nhà ở giữa. Đăng ký ruột đi đám người thân phận, giảng thuật chấn nhỏ đủ loại quy tắc cấm kỵ, đặc biệt là ban đêm tuyệt đối không cần ra tới loạn dạo. Nam tử cảnh cáo ruột đi đám người, bởi vì bọn họ đều chỉ là người thường, cho nên còn không có tư cách gia nhập pháp sư liên minh. Trải qua thương nghị lúc sau, sẽ cho bọn họ 3 tháng thời gian, nếu có thể nắm giữ siêu phàm chi lực, như vậy liền có lưu lại tư cách. Nếu làm không được lời nói, liền sẽ bị đuổi xa sân cốc, rửa sạch rất sở hữu tương quan ký ức. Theo sau nam tử lại dẫn dắt mọi người đi trước một chỗ cư trú khu vực, hạ lệnh tương lai 3 tháng nội không được rời đi một bước. Đi trước cư trú mà trong quá trình, mọi người cũng ở trong tối tự cân nhắc, như thế nào mới có thể lấy lòng Đường Chấn, bảo đảm chính mình có lưu lại tư cách. Tình huống kỳ thật đã rất rõ ràng, chỉ có nắm giữ siêu phàm chi lực mới có thể đủ ở chỗ này dừng lại đi xuống. Nếu không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ bị rửa sạch ký ức xua đuổi đi ra ngoài, sẽ không có nửa điểm châm trước khả năng. Thậm chí có khả năng vì đồ bất việc nhi, trực tiếp đem người xử lý sau ném vào núi cốc, như vậy mới là ổn thỏa nhất bất việc nhi phương thức. Tuy rằng tiến vào này chỗ bí ẩn chấn nhỏ, lại còn không thể xem như kê cao gối mà ngủ, cần thiết muốn ở quy định thời gian nội nắm giữ siêu phàm chi lực, mới xem như chân chính thông quan đủ tư cách. Lúc trước đã từng được đến kiếm phổ, cũng bị Đường Chấn đặc biệt đối đãi rồi đi, lại lần nữa trở thành mọi người hâm mộ ghen ghét đối tượng. Chương 2829 tình thế phân tích. Bất quá trong nháy mắt, đã 3 ngày qua đi, bí ẩn sơn cốc chấn nhỏ bình tĩnh như trước. Tiến vào chấn nhỏ một đám phàm nhân đã sớm đã không có ai đi để ý tới, đối với chấn nhỏ tu sĩ tới nói, bọn họ cùng vật phẩm cũng không có bao lớn khác nhau. Rốt đi đám người lòng nóng như lửa đốt, bọn họ vẫn luôn đều ở nhón chân mong chờ, hy vọng Đường Chấn có thể truyền thụ tài nghệ. Chỉ có sớm ngày thông qua khảo hạch mới có thể đạt được lưu lại tư cách. Cố tình Đường Chấn lại không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết đang làm cái gì, có người hoài nghi hắn đã rời đi sơn cốc, lại hoặc là bị nơi này siêu phàm giả xử lý. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Lưu lại Đường Chấn chỗ tốt, xa xa vượt qua cùng với trở mặt. Quả thực chính là nhất ngu xuẩn lựa chọn. Nếu thật giống thợ rèn nhóm phân tích như vậy, Đường Chấn thực lực siêu cường, càng không thể lặng yên không một tiếng động mà bị đuổi đi, mà là sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh. Chấn nhỏ diện tích không lớn không nhỏ, phát sinh như vậy đại sự kiện, bọn họ cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mọi người tình nguyện tin tưởng, Đường Chấn chỉ là không có thời gian để ý tới bọn họ, lại khẳng định sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn. Đã từng xem qua kiếm phổ rốt đi, mấy ngày qua đều là hồn du thiên ngoại bộ dáng, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Có người âm thầm suy đoán, rốt đi hẳn là nghiên cứu kiếm phổ không thể tự kiểm chế, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Ông trời thật là bất công, như thế nào chuyện tốt đều bị hắn đụng tới. Đồng bạn trong lòng âm thầm ghen ghét, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Rốt đi thân phận cùng bọn họ không giống nhau, đã từng bị Đường Chấn trọng điểm chú ý, ai biết hiện tại không phải như thế. Nếu là hại rốt đi, bị Đường Chấn biết được nói, kia chẳng phải là biến khéo thành vụng. Hồn Du Thiên Ngoại rốt đi, đứng ngồi không yên đồng bạn, làm cư trú địa điểm không khí trở nên có chút quỷ dị. Nôn nóng bất an đợi 2 ngày thời gian, Đường Chấn rốt cuộc xuất hiện, trông ngòn con mắt mọi người nhìn đến hắn sau, hơi kém đương trường hoan hô ra tiếng. Đường Chấn xuất hiện lúc sau, đem mọi người triệu tập đến cùng nhau, chính thức bắt đầu rồi tài nghệ truyền thụ. Hắn dạy dỗ mọi người một bộ động tác, cộng thêm một bộ khẩu quyết, đơn giản dễ hiểu cũng không tối nghĩa. Cho các ngươi 10 ngày thời gian, ai có thể nắm giữ này bộ pháp quyết, liền có tư cách vào giai siêu phàm. Nếu không thể nắm giữ nói, vậy tiếp tục nỗ lực, nhưng là tuyệt đối không thể vượt qua 3 tháng. Nếu không liền tính là ta không đổi các ngươi, pháp sư liên minh cũng sẽ đem các ngươi hành đi, thuận tiện rửa sạch rất trong đầu ký ức. Dạy dỗ hoàn thành lúc sau, Đường Chấn liền ở phụ cận trong đình mặt ngồi xuống, lấy ra một quyển sách tới chậm rãi quan khán. Rốt đi đám người không dám quấy rầy, vội vàng dựa theo Đường Chấn dạy dỗ, không chút cầu thả tu luyện lên. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn sở giáo thụ tu hành pháp quyết, cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Này bộ pháp quyết lớn nhất đặc điểm, chính là có thể gia tăng tu luyện giả tấn chức siêu phàm tỷ lệ, hơi có một chút tu hành tư chất, liền có cơ hội trở thành chân chính tu sĩ. Khuyết điểm cũng thực rõ ràng, chính là dựa vào loại này công pháp tấn chức lúc sau, thực lực so sánh với bình thường tu sĩ muốn kém rất nhiều. Nay cũng không phải vấn đề lớn, bởi vì còn có hậu tục công pháp, có thể cho tu luyện giả không ngừng tăng lên thực lực, thậm chí tích lũy đầy đủ, xa xa vượt qua cùng cấp bậc tu sĩ. Nay bộ thấp ngạch cửa tu hành công pháp, viên vô số thấp tư chất giả tu hành chi mộng, cho dù là quãng đời còn lại cảnh giới không hề tăng lên, chính là ít nhất không lưu lại lớn hơn nữa tiến bối. Có thể nói đây là thấp nhất quả nhiên công pháp, đồng dạng cũng là cao cấp nhất công pháp, tuyệt đối khả ngộ bất khả cầu. Nếu không phải đụng tới Đường Chấn, như vậy liền tính là tìm biến toàn bộ thế giới, cũng không có khả năng tìm được cùng loại tu hành pháp quyết. Đơn từ phương diện này tới nói, rốt đi đám người kỳ thật vô cùng may mắn. Đường Chấn không có giải thích, rốt đi đám người tự nhiên không biết là chuyện như thế nào, giờ phút này bọn họ mãn đầu óc nghĩ đến đều là nỗ lực tu luyện, thông qua 3 tháng lúc sau xét duyệt. Đường Chấn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng cùng rốt đi chi gian quan hệ càng ngày càng gần, lại như cũ sẽ không quá nhiều can thiệp đối phương sự tình. Hắn trước sau không có quên, chính mình chỉ là một người đứng xem, sáng suốt nhất cách làm chính là thuận theo tự nhiên. Vô luận rốt đi tương lai phát triển đến nào một bước, chính mình đều sẽ tận lực đi theo ở hắn bên cạnh, ở đối phương ý thức không đến dưới tình huống, hoàn thành theo dõi quan sát nhiệm vụ. Tùy tay mở ra vận mệnh chi chủ thư tín, bên trong nội dung quả nhiên đã đổi mới, chẳng những miêu tả đang ở phát sinh sự tình, còn mây mù dày đặc nhắc tới sắp phát sinh sự tình. Thân thân bí bí, rốt cuộc đang làm cái gì? Đường Chấn đã sớm đã ý thức được, nhiệm vụ lần này lớn nhất đặc điểm chính là sẽ tiêu hao rất dài thời gian, không thể chủ động tham dự can thiệp, như vậy liền sẽ nhiễu loạn vận mệnh tuyến, nếu vô pháp kịp thời tu chỉnh nói, liền sẽ dẫn tới lớn hơn nữa biến cố phát sinh. Người khác không biết tệ đoan, Đường Chấn lại há có thể không rõ ràng lắm, cho nên loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đường Chấn lại tâm sinh hoài nghi. Ở chính mình đắc tội một đám phía sau màn đại lao dưới tình huống, vận mệnh chi đảo lại cho như vậy nhiệm vụ, có phải hay không ở trợ giúp chính mình vượt qua nguy cơ? Nếu cẩn thận tưởng tượng, xác thật có cái này khả năng. Chính mình chấp hành nhiệm vụ lần này, cùng hòn đá tảng ngôi cao không có bất luận cái gì quan hệ, liền tính là phía sau màn độc thủ có đặc thù quyền hạn, cũng căn bản không có khả năng được biết vận mệnh chi đảo an bài. Chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, bởi vì sử dụng vận mệnh chi đảo bí thuật, địch nhân rất khó truy tung tỏa định Đường Chấn, tự nhiên vô pháp triển khai tương ứng trả thù. Có thể nói chấp hành nhiệm vụ Đường Chấn đã tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió, tạm thời rời xa nguy hiểm. Chờ đến đây thứ nhiệm vụ kết thúc lúc sau, địch nhân có lẽ đã sớm đã mất đi kiên nhẫn, từ bỏ nhằm vào kế hoạch của hắn. Tới rồi lúc ấy, Đường Chấn vô luận lựa chọn phản kích trả thù, vẫn là một sự nhịn chín sự lành, đều có càng nhiều thao tác không gian. Sự thật quả thực như thế, kia thật đúng là dụng tâm lương khổ. Căn cứ lúc trước trải qua, loại này khả năng tính phi thường cao, có lẽ từ lúc bắt đầu thời điểm, vận mệnh chi chủ chính là ở trợ giúp chính mình. Bất quá cũng có một loại khả năng, trợ giúp chính mình chỉ là mang thêm, vận mệnh chi chủ xác thật không có ai biết mục đích. Mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào, ít nhất đối Đường Chấn tới nói, tình thế phát triển đối hắn phi thường có lợi. Địch nhân sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, Đường Chấn thế nhưng sử dụng đặc thù thủ đoạn, tiềm nhập nào đó vị diện thời gian sông dài, không ở vào cùng thời đại, làm sao có thể đủ hoàn thành truy tung? Nếu không tiếp đại giới, có lẽ có thể thông qua đặc thù thủ đoạn tỏa định Đường Chấn, còn lại không thể nghi ngờ muốn lãng phí rất dài thời gian. Trừ phi không bị Đường Chấn cảm thấy, nếu không chỉ cần hắn trốn đi, địch nhân chú định sẽ phát một cái không. Liên tính là địch nhân tìm tung tìm tích, thật sự tìm được rồi Đường Chấn, cũng chưa chắc có thể nhặt được tiện nghi. Nếu là Hải Quốc lĩnh chủ kia một loại nhân vật, Đường Chấn ước gì đối phương tiến đến, vừa lúc đem này xử lý lúc sau đoạt lấy thần chi căn nguyên. Bất quá dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, ở hắn rời đi lâu thành thế giới lúc sau, địch nhân không có khả năng lại làm Hải Quốc lĩnh chủ tham dự hành động. Hắn lớn nhất tác dụng chính là dùng để khiêu khích Đường Chấn, châm ngòi cùng Hải Quốc lãnh địa chi gian quan hệ. Nếu Đường Chấn không thể khống chế chính mình, đem Hải Quốc lãnh thổ đánh chết, địch nhân âm mưu là có thể đủ thực hiện được. Lão lĩnh chủ khẳng định sẽ không bỏ qua Đường Chấn, tạo một người cường đại thù địch, sẽ làm hắn tình cảnh trở nên dị thường nguy hiểm. Nhưng rời đi lâu thành thế giới lúc sau, Hải Quốc lĩnh chủ còn dám trêu chọc Đường Chấn, chẳng khác nào là ở tự tìm tự lộ. Địch nhân hẳn là đối Đường Chấn thực lực có điều phán đoán, sẽ không cho phép Hải Quốc lĩnh chủ tham dự hành động, nếu không một khi bị Đường Chấn xử lý, ngược lại sẽ làm hắn được đến đại lượng chỗ tốt. Đồng dạng còn có một loại khả năng, chính là địch nhân hy sinh Hải Quốc lĩnh chủ, đem che giấu Đường Chấn câu ra tới. Chỉ cần Đường Chấn bại lộ hành tung, liền sẽ bị phía sau màn độc thủ tọa định, sau đó lọt vào địch nhân quần quật không ngừng công kích. Chương 2830 Sơn Cốc bị tập kích. Rốt đi ở tu luyện thời điểm, biểu hiện thực khắc khổ. Hắn xuất thân bần hàn, chịu đủ nhân gian khó khăn, vẫn luôn muốn trở nên nổi bật. Sau lại ở cơ duyên xảo hợp dưới, trở thành một người đặc thù thiên tuyển giả, đương biết chính mình sắp sửa gặp phải lúc nào, rốt đi trong lòng chỉ có kinh hỉ. Chỉ vì với hắn mà nói, đây là cầu còn không được cơ duyên. Cái gọi là thiên tuyển giả, yêu cầu trải qua đặc thù nghi thức, phức tạp sàng chọn điều kiện, sau đó mới có cơ hội đạt được thân phận. Kỳ thật chính là dân bản xứ thần linh cố lộng huyền hư, bất quá chân chính chúng cử giả, xác thật đều là vận mệnh quỹ đạo mơ hồ giả. Chỉ có người như vậy mới có khả năng sáng tạo kỳ tích, bởi vì chẳng những ở bổn vị diện hảo tồn tại cảm mơ hồ, ở mặt khác thế giới đồng dạng như thế. Rốt đi trong lòng rất rõ ràng, trở thành thiên tuyển giả sau, liền có thay đổi vận mệnh cơ hội. Trở thành một người thiên tuyển giả, chỉ là thay đổi vận mệnh bước đầu tiên, mặt khác thiên tuyển giả số lượng cũng không thiếu, bọn họ tất cả đều ở tại một tòa thần bí trong thành thị mặt. Kế tiếp thời gian, còn muốn chấp hành đủ loại nhiệm vụ, gặp phải cựu tử nhất sinh nguy hiểm. Chỉ có thông qua vội vàng sàng chọn, ở tàn khốc nhiệm vụ bên trong sống sót, mới có cơ hội đạt được muốn đồ vật. Thì như tài phú, thì như lực lượng, lại tỉ như đủ loại hưởng thụ. Ở huấn luyện doanh nhật tử, rốt đi đối với thiên tuyển giả có càng nhiều hiểu biết. Thiên tuyển giả thực lực cường đại, làm mưa làm gió, xa so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nhưng kia gần là mặt ngoài, chẳng sợ lại phong cảnh thiên tuyển giả, đều có khả năng ở lần nọ nhiệm vụ trong quá trình ngã xuống. Nhưng mặc dù là như thế, cũng như cũng vô pháp ngăn cản rốt đi quyết tâm, hắn hạ quyết tâm muốn trở thành mạnh nhất thiên tuyển giả. Tiến vào thế giới này, là hắn đệ lần đầu tham dự nhiệm vụ, thuộc về tùy cơ thả không thể cự tuyệt cái loại này. Cùng mặt khác thiên tuyển giả mờ mịt bất động, ở rốt đi trong lòng nghẹn một cổ kính, muốn lấy được ưu dị chiến tích. Lúc này rốt đi đã biết, chính mình nếu là không thể thông qua khảo nghiệm, như vậy hết thảy đều là bại sản. Đương nhiên không ngừng rốt đi, mặt khác thiên tuyển giả đồng dạng thực nỗ lực.